Quy 1 chương 1152, Lục đạo luân hồi, trùng. Cựu địa chuyển luân vương lấy ra đồ vật nhìn qua phi thường phổ thông, chính là một khối khắc lấy cổ quái hoa văn tấm sắt, cái này trên miếng sắt đã không có lực lượng kinh thiên động địa, cũng không có thần diệu vô biên phủ. Thực tế rất không đáng chú ý. Đọc lưới. Bất quá từ Trường Thanh rất rõ ràng, càng như vậy vật không ra gì, nó ẩn chứa uy năng cũng liền càng khổng lồ, tựa như đại đạo đồ đồng dạng. Năm đó đại đạo đồ đặt ở nghĩa trong trang 2 hơn trăm năm, nhưng tất cả nhìn thấy này bảo người đều chỉ là cho rằng này bảo bất quá là một kiện thượng hạng phòng ngự pháp khí, lại có ai từng nghĩ đến chỗ này bảo vậy mà chính là thiên địa sơ khai liền tồn tại thượng cổ tiên thiên linh bảo. Ta có thể nhìn xem sao? Từ Trường Thanh hỏi. Có thể cựu địa chuyển luân vương không có nửa điểm do dự, đem khối này tấm sắt đặt ở Từ Trường Thanh trước mặt, sau đó phối hợp uống rượu, ánh mắt lại biểu lộ ra khá là mong đợi nhìn xem Từ Trường Thanh, tựa hồ hy vọng Từ Trường Thanh có thể nhìn ra khối này tấm sắt bí mật. Từ Trường Thanh không để ý đến cựu địa chuyển luân vương ánh mắt, cầm lấy khối kia tấm sắt cẩn thận nhìn một chút, thần niệm cũng hướng tấm sắt bên trong thẩm thấu đi vào. Nhưng mà, để hắn cảm thấy kỳ quái chính là khối này tấm sắt trừ dùng một loại nào đó cứng rắn đến liền ngay cả hắn cũng vô pháp hư hao không biết tên chất liệu chế tạo bên ngoài, cái khác để phòng liền lại không cái gì chỗ kỳ lạ, liền ngay cả mặt ngoài hoa văn cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hoa văn. Từ Trường Thanh rất nhanh lại cảm thấy được một điểm chỗ không đúng, đi theo cẩn thận nhìn một chút trên miếng sắt hoa văn cùng nó bên dưới, chần chờ một chút, nói, hoa văn này chính là trời sinh liền có, mà lại cái này chính là một mảnh vụn. Phía trên này, Từ Trường Thanh nói chuyện, rất nhanh giống là nhớ tới đến cái gì, bỗng nhiên liền ngừng lại, chân mày hơi nhíu lại, đi theo nhắm mắt trầm tư, qua không bao lâu bỗng nhiên lại mở to mắt trở lấy cựu địa chuyển luân vương, chất vấn, đây chính là lục đạo luân hồi mảnh vỡ. Nhìn thấy Từ Trường Thanh nhanh như vậy liền có đáp án, cựu địa chuyển luân vương trên mặt trừ kinh ngạc bên ngoài, càng nhiều hơn chính là mừng rỡ, nói, phải hay không phải, các hạ sao không hành động thử một lần. Nghe tới cựu địa chuyển luân vương đề nghị, Từ Trường Thanh khẽ gật đầu, từ càn khôn thế giới bên trong dẫn động một tia luân hồi chi lực chú vào trong tay tâm sắc bên trong. Lúc bắt đầu không bộ một tiểu thuyết internet còn không có bất cứ động tĩnh gì, coi như Từ Trường Thanh cùng cựu địa chuyển luân vương trên mặt đều không hẹn mà cùng lộ ra vẻ thất vọng thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, tấm sắt đột nhiên tách ra lóa mắt hào quang chói mắt, đem toàn bộ hắc ám hư vô mang đến một trận quang minh. Tại quang mang chiếu xuống, trung quanh ác quỷ hãn hải lập tức giống như là đốt lên nước phi đằng, một cỗ vô số ác quỷ đè ép mà thành cự phô thiên cái địa từ bốn phương tám hướng hướng bên này lao qua, liền ngay cả thuyền con trên dưới ác quỷ đều không để ý thuyền con pháp lực khắc chế bốc lên hồn phi phách tán chi hiểm, muốn bò lên trên thuyền con, đi chạm đến quang mang bên trong kia tấm sắt. Trấn cựu địa chuyển luân vương thân là cái này vạn quỷ thôn thiên trận chi chủ, tự nhiên không có khả năng khiến cái này ác quỷ có bất kỳ vượt quá giới hạn cử động, chỉ gặp hắn một tay kết ấn, đem để tay nhập ác quỷ hãn trong biển, quát nhẹ một tiếng về sau, nguyên bản cũng bởi vì trên miếng sắt quang mang mà sôi trào mãnh liệt ác quỷ hãn hải lập tức bình tĩnh lại, cao cao nhấc lên, cự cũng về rơi xuống. Mặc dù chung quanh bình tĩnh lại, nhưng Từ Trường Thanh lại có thể cảm giác được loại an tĩnh này chỉ là mặt ngoài bình tĩnh, những cái kia ác quỷ tất cả đều bị trận lực dễ chịu tại ác quỷ hãn dưới biển, phản kháng lực lượng cũng ngay tại tụ tập, rất có xông phá trận lực, phản kháng cựu địa chuyển luân vương khống chế tình thế. Báo đáp thân tình thượng tôn có thể thu luân hồi chi lực. Cựu địa chuyển luân vương giờ phút này nhìn về phía Từ Trường Thanh ánh mắt trở nên phá lệ tôn kính, liền liên xưng hô cũng có thay đổi. Từ Trường Thanh không có để ý cựu địa chuyển luân vương ngữ khí cùng xưng hô bên trên chuyển biến, hắn chú ý chính là trong tay khối này lục đạo luân hồi tàn phiến. Thế là hắn thu luân hồi chi lực, khiến tấm sắt khôi phục như thường, cũng gấp giọng hỏi, mảnh vỡ này ngươi còn có hay không? Còn có. Cựu địa chuyển luân vương rất trả lời khẳng định, nhưng đi theo còn nói thêm, nhưng không hoàn toàn. Thấy Từ Trường Thanh ánh mắt lộ ra một chút vẻ thất vọng về sau, tiếng nói lại nhất chuyển nói, bất quá bổn vương biết còn lại lục đạo luân hồi tàn phiến tại gì người trong tay. Từ Trường Thanh trên mặt vui mừng, vừa định muốn mở miệng hỏi thăm, nhưng lại ngừng lại, nhìn chăm chú cựu địa chuyển luân vương thật lâu, mới mở miệng nói, ngươi có gì điều kiện? Từ Trường Thanh sở dĩ đối cái này lục đạo luân hồi để bụng, bởi vì vật này chính là hắn thành đạo chi khí. Hắn càn khôn thế giới diễn hóa nhiều năm, chẳng những đại đạo hoàn chỉnh, mà lại ngũ hành đều đủ, thiên địa nhân ba bộ thần hồn cũng đều trọn vẹn, nhưng vẫn không có tiên thiên thần chi tỉnh lại, thành lập tiên nhân hệ thống. Bởi vì thiên địa cũng không hoàn thiện, khiến cho càn khôn thế giới bên trong mặc dù không ngừng hiện ra đủ loại sinh mệnh, nhưng là những sinh mạng này liền ngay cả sâu kiến, cỏ dại cũng không bằng, là một chút tiểu nhập bụi bặm tầng dưới chót nhất sinh mệnh, dạng này sinh mệnh thậm chí đều sẽ không xuất hiện linh hồn khí tức. Nhưng mà, từ khi Từ Trường Thanh tìm tới một bộ phận địa tiên thần bia hạch tâm về sau, hắn liền cảm giác được đại địa bên trên sinh mệnh bắt đầu có một tia biến hóa. Cái này những cái tia bụi bặm sinh mệnh bắt đầu lần thứ nhất chuyển biến, mặc dù biến hóa không lớn, nhưng là dù sao cũng là chuyển biến. Ở vào đại thụ che trời gốc rễ những cái kia trong ngủ mê nhân giới chư thần cũng bắt đầu có một điểm sinh khí, đặc biệt là tồn kia âm thần phân thần diễn hóa mà thành đại địa chi thần, nó khí tức trên thân cũng biến thành sinh động. Cho đến lúc này, Từ Trường Thanh mới ý thức tới mình càn khôn thế giới bên trong còn thiếu khuyết mấy thứ thành đạo chi khí. Chỉ bất quá trước đó, Từ Trường Thanh chỉ phát hiện địa tiên thần bia chính là nhân giới thành đạo chi khí, thiên giới, địa giới thành đạo chi khí còn chưa biết được. Nhưng mà, tại vừa rồi cầm tới khối kia lục đạo luân hồi tàn phiến, đồng thời lấy luân hồi chi lực dẫn động ẩn chứa ở trong đó 6 đạo chi lực thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, hắn liền minh bạch cái này thượng cổ âm phủ chí bảo lục đạo luân hồi chính là càn khôn thế giới âm phủ thành đạo chi khí, cho nên hắn đối với vật này có thể nói là nhất định phải được. Còn chưa thỉnh giáo thượng tôn tục danh, cựu địa chuyển luân vương tựa hồ cảm thấy mình đã chiếm cứ thượng phong, cho nên cũng không có hiện lộ ra bất luận cái gì sốt ruột chi sắc, ngược lại cố ý giang rộng ra chủ đề như không nhanh không chậm dò hỏi. Từ Trường Thanh không hề tức giận, bình tĩnh hồi đáp, Từ Trường Thanh. Từ Trường Thanh. Cựu địa chuyển luân vương trên mặt lộ ra trầm tư sắc, rất nhanh liền từ tồn kiện trong trí nhớ tìm được tương quan sự tình, biểu lộ không khỏi ngơ ngác một chút, ánh mắt có chút quái dị nhìn về phía Từ Trường Thanh, giống như là lẩm bẩm nói, ngươi là từ nhân gian phi thăng mà đến. Từ Trường Thanh cảm giác được Cựu Địa Chuyển Luân Vương ánh mắt có chút kỳ quái, nhưng lại bất động thần sắc, khẽ gật đầu nói, "Không sai. Cha mẹ của ngươi là người phương nào?" Cựu Địa Chuyển Luân Vương ngay sau đó lại hỏi. Vấn đề này đã xúc động Từ Trường Thanh cấm kỵ, ánh mắt của hắn khẽ híp một cái, sắc mặt cũng lạnh xuống, trên thân thượng cổ Hoàng Long chi khí bỗng nhiên chuyển biến thành ẩn chứa không tận hủy diệt đại phá diệt kiếm khí. Cái này cố khí tức hủy diệt lan tràn ra lập tức khiến đến tràn ngập tại toàn bộ Ác Quỷ Hãn Hải trên không tiếng quỷ khóc sói tru lập tức bình tĩnh lại, trở nên tĩnh mịch một mảnh. Về phần đứng mũi chịu sào Cựu Địa Chuyển Luân Vương mặc dù ý đồ vận dụng trên thân thiên tiên pháp lực đến đối kháng cái này cố hủy diệt áp lực, nhưng là rất nhanh liền bị áp lực xé rách phải quân lính tan rã, vừa mới đoạt được thân thể lớn có bị một lần nữa đánh tan xu hướng. Thượng Tôn bất giận, bổn vương vẫn chưa có đắc tội chi ý. Cựu Địa Chuyển Luân Vương cũng ý thức được chính mình vấn đề, phạm đối phương kiêng kỵ, vội vàng giải thích nói: "Ngươi tại sao lại có vừa hỏi như thế?" Từ Trường Thanh cũng không cho rằng Cựu Địa Chuyển Luân Vương vấn đề là tùy ý hỏi ra, thế là vẫn chưa giải khai trùng quanh đại phá diệt kiếm khí, lạnh nói chất vấn. Cựu Địa Chuyển Luân Vương cảm giác được trung quanh áp lực đã đình chỉ gia tăng, trên thân tình huống cũng ổn định lại, không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng không khỏi bắt đầu một lần nữa đoán chừng Từ Trường Thanh thực lực. Trước đó, Từ Trường Thanh chỗ biểu diễn ra thượng cổ hoang long khí hơi thở chỉ làm cho Cựu Địa Chuyển Luân Vương cảm giác người này tu vi cùng mình so sánh nhiều nhất tại sàn sàn với nhau, nhưng là bây giờ xem ra, hắn hoàn toàn đoán chừng sai lầm, Từ Trường Thanh thực lực đã vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn, bằng vào khí tức là đủ hoàn toàn áp chế thậm chí hủy diệt hắn, cái này khiến hắn không khỏi nghĩ đến năm đó hắn vừa mới gặp được Hạo Thiên Đế quân thời điểm tình cảnh. Bổn vương sở dĩ sẽ vừa hỏi như thế, chủ nếu là bởi vì thượng tôn thần hồn bên trong có một điểm côn lôn bản nguyên tiên khí, mặc dù cái này một tia tiên khí rất đậm bạc, nhưng lại nguồn gốc từ tiên thiên. Cựu Địa Chuyển Luân Vương ổn định thể nội dị trạng về sau, liền đối với Từ Trường Thanh giải thích nói, nếu như bổn vương không có liệu sai, thượng tôn chán bên trong thần mục hẳn là xuất sinh liền tồn tại. Nếu là không có thượng tôn lúc sinh ra đời liền tồn tại ở thượng tôn thần hồn bên trong kia một tia tiên thiên bản nguyên tiên khí, tại kia ô trọc không chịu nổi nhân gian phàm tục bên trong, lại há có thể có người có thể nghịch chuyển tiên địa sinh ra như thế thần dị tiên thiên thần mục. Cho nên ngươi cho rằng song thân của ta bên trong có côn lôn tiên cảnh người? Từ Trường Thanh sắc mặt hơi đổi một chút, vẫn chưa hoài nghi Cựu Địa Chuyển Luân Vương, bởi vì hắn rất sớm trước kia liền từng đối với mình tại sao lại trời sinh một con mắt thần mà cảm thấy nghi hoặc, bây giờ nghe Cựu Địa Chuyển Luân Vương giải thích, ngược lại giải khai một cái bối rối hắn nhiều năm nỗi băn khoăn. Ngay tại lúc đó, trong đầu hắn lập tức lại nghĩ lại tới ngày đó hoàn thành đại nhân quả luật lúc cảm ứng được cùng mình huyết mạch tương liên đầu kia tuyến nhân quả, không khỏi rơi vào trầm tư. Tại Từ Trường Thanh song thân bên trong, nó phụ thân tự nhiên không thể nào là côn lôn trong tiên cảnh người, như vậy cái kia để hắn hồn phách bên trong mang theo tiên thiên tiên khí, làm hắn sinh ra một con mắt thần người chỉ có thể là hắn kia chưa hề gặp mặt, khi sinh ra trước đó liền đã tự sát qua đời mẫu thân tuần như kiết. Chỉ bất quá Từ Trường Thanh lại không khỏi sinh ra nghi hoặc, bởi vì hắn đã từng một lần nữa thu thập qua mẫu thân di cốt, đem nó cải táng tại sư môn lựa chọn mộ địa. Bộ kia thi cốt âm mạch khí tức đích xác cùng hắn huyết mạch tương liên, điểm này đủ để chứng minh bộ này thi cốt chính là nó mẫu. Nhưng bộ này trong hài cốt lại không tồn tại bất luận cái gì tiên linh khí, nếu không lấy Từ Trường Thanh ngay lúc đó tu vi, không có khả năng phát hiện không được. Nhưng mà, Từ Trường Thanh lại nghĩ lại, hiện tại đối với mình cực kỳ trọng yếu 100 chữ tâm điệp nhưng cũng đến từ nó mẫu. Mặc dù nói là mẫu tộc tổ truyền chi vật, nhưng lại rơi vào nó mẫu trong tay, thực tế có chút kỳ quặc. Từ Trường Thanh trong đầu hỗn loạn tương mừng, thuận miệng nghĩ một vấn đề, hỏi: "Côn Lôn tiên cảnh người có thể từ tiếp dẫn tiên thạch bên trong trở lại nhân gian sao?" Không thể Cựu Địa Chuyển Luân Vương phi thường trả lời khẳng định, nói: "Mặc dù thông qua tiếp dẫn tiên thạch, có thể làm cho Côn Lôn tam giới bên trong người thần niệm trong khoảng thời gian ngắn tiến vào người thế tục ở giữa, nhưng là tuyệt không có khả năng để Côn Lôn tiên giới người tiến vào người thế tục ở giữa, mà lại Côn Lôn tiên cảnh người tiến vào người thế tục ở giữa không khác tự tìm đường chết, không cần bao nhiêu thời gian, thế tục hỗn trọc khí cũng đủ để cho côn lôn trong tiên cảnh người tu vi hủy hết." "Thật sao?" Từ Trường Thanh trên mặt nghi ngờ chưa giảm, nhíu mày, đem trung quanh đại phá diệt kiếm khí thu hồi. Cựu Địa Chuyển Luân Vương còn nói thêm, "Bất quá, côn lôn trong tiên cảnh tiên nhân cũng không phải là không có cách nào tiến vào người thế tục ở giữa." Quy 1 chương 1153, Lục Đạo Luân Hồi, hạ. Cựu Địa Chuyển Luân Vương loại này thở mạnh phương thức nói chuyện, rất để Từ Trường Thanh phản cảm, hắn nhíu mày, trên mặt lộ ra cực độ vẻ không vui, trầm giọng nói, "Trước đó một khắc ngươi mới nói không ai có thể từ côn lôn tiên cảnh tiến vào người thế tục ở giữa, nhưng bây giờ nhưng lại nói cho ta côn lôn tiên cảnh tiên nhân có biện pháp tiến vào người thế tục ở giữa, ngươi là đang trêu đùa ta sao?" "Không dám, không dám." Tại Từ Trường Thanh thân bên trên phát ra vô hình áp lực dưới, Cựu Địa Chuyển Luân Vương mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng cũng nhịn không được run một chút, nhưng thần sắc lại như cũ giữ vững bình tĩnh lạnh nhạt, nói: "Bổn vương cũng không có trêu đùa thượng tôn ý tứ, chỉ là thượng tôn đối bản vương lĩnh hội sai, bổn vương trước đó nói tới côn lôn tiên cảnh người không có khả năng đi hướng nhân gian nói là nhục thân, mà vừa rồi nói có thể tiến vào nhân gian côn lôn tiên nhân, là tiên nhân thần hồn." Toàn chữ tiểu thuyết, đọc tiểu thuyết. Tiên nhân thần hồn. Từ Trường Thanh sửng sốt một chút, rất nhanh giật mình nói, như lời ngươi nói thế nhưng là luân hồi chuyển thế. Không sai. Cựu Địa Chuyển Luân Vương gật gật đầu, đi theo lại phi thường đột ngột nói sang chuyện khác, nói, thượng cổ hồng hoang vỡ vụn, thiên địa đại đạo đem hồng hoang mảnh vỡ phân vì thiên địa người tam giới, thiên giới vị trí thượng tiên giới, nhân giới vì nhân gian hồng hoang, địa giới thì làm u minh âm phủ, tam giới tuần hoàn, đại đạo hoàn chỉnh. Nhưng mà, thiên đạo không hoàn toàn, từ đó ảnh hưởng đến trí thượng tiên giới dần dần thoát ly tam giới, tiêu giao tại tam giới phía trên. U Minh Âm Phủ cũng bắt đầu tách ra tới. Đoạn thời kỳ này nhân gian Hồng Hoang Tiên Nhân đã không cách nào phi thăng tiên linh giới, cũng vô pháp đọa vào luân hồi, chỉ có thể tại Hồng Hoang nhân gian vĩnh học nghề lực nỗi khổ, thẳng đến bản thân nghiệp lực đạt đến cực hạn, tiến vào thiên nhân ngũ suy, hồn phi phách tán. Thế là một số nhân gian đại thần thông giả liền nghĩ một cái biện pháp, chính là chia cắt người thế tục ở giữa côn lôn thánh cảnh, sau đó thu thập thiên địa Hồng Hoang mảnh vỡ, tạo thành côn lôn tam giới, ý đồ thành vì một cái bên trên có thể câu thông trí thượng tiên giới, hạ nhưng kết nối người thế tục ở giữa cùng U Minh Âm Phủ tiên nhân thiên địa. Cuối cùng chỉ tiếc không như mong muốn, đúng không? Từ Trường Thanh khôi phục trạng thái bình thường, cũng không có tỏ vẻ ra là bất luận cái gì không kiên nhẫn dáng vẻ, nhưng vẫn là biểu lộ ra khá là tò mò hỏi, những này chính là thượng cổ bí văn sự tình, ngươi là như thế nào biết được? Hạo Thiên đối với thượng cổ sự tình si mê vượt xa bất kỳ một cái nào Côn Lôn tam giới chí cường tiên nhân, hắn chỗ thu thập ghi chép có thượng cổ sự tình điển tịch liền xem như tiên cung cũng so ra kém. Cửu Địa Truyền Luân Vương nhấc tay khẽ vẫy, từ ác quỷ Hãn Hải thu giữ vô số ác quỷ hóa thành vô số văn tự, không ngừng biến đổi, trong đó đã có tiên sách, lại có nội dung, khoảng chừng trăm vạn sách nhiều. Tại ác quỷ biến thành văn tự bình phục lại về phía sau, hắn lại tiếp tục nói, bị vây ở chỗ này trăm ngàn năm, có thể làm chính là hồi ức trước kia nhìn qua thư tịch. Có một chút thượng tôn ngươi đoán sai, nhân gian hồng hoang đại thần thông giả chế tạo Côn Lôn tam giới, nhưng thật ra là thành công. Bọn hắn ban đầu lại có thể phi thân chí thượng tiên giới, cũng có thể tại thiên nhân ngũ suy trước đó đọa vào luân hồi, thanh trừ tự thân nghiệp lực, chuyển thế trùng tu. Chỉ bất quá tiệc vui trong tàn, những cái kia bên trên cổ đại thần thông giả chẳng biết tại sao bỗng nhiên tại U Minh Âm Phủ triển khai tiên thần đại chiến, cuối cùng đánh nát lục đạo luân hồi, khiến cho Côn Lôn tiên cảnh không cách nào lại kết nối U Minh Âm Phủ luân hồi, đồng thời tam giới đại đạo cũng tại Côn Lôn tiên đạo bên trong thiết hạ thiên địa hạn chế, để tất cả tiến vào Côn Lôn tiên cảnh tiên nhân trừ phi có đại khí vận, đại nghị lực, nếu không vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đột phá thiên. Nhân bình thường, phi thăng chí thượng tiên giới. Từ Trường Thanh ánh mắt lộ ra một chút nghi hoặc, nói: "Đã không có cách nào luân hồi, như vậy giới này thiên địa vạn vật sinh tử âm dương tuần hoàn liền không còn trọn vẹn, thiên địa tất nhiên suy vong, nhưng bây giờ nhìn Côn Lôn tam giới, rõ ràng chính là cực thịnh thái độ, cái này là vì sao?" "Đây là bởi vì bên trên cổ đại thần thông giả nghĩ một cái biện pháp đến giải quyết việc này." Cửu Địa Truyền Luân Vương tiếp tục nói: "Bọn hắn lấy đại thần thông mở 9 cái thông hướng người thế tục ở giữa tiếp dẫn thông đạo, đem nó cất đặt tại hư vô chi giới bên trong, thông qua nhân gian tiên đạo, dẫn dắt luân hồi chi lực, dẫn đạo từ luân hồi chi lực bên trong mới sinh ra không linh hồn phách tiến vào Côn Lôn tiên cảnh, chuyển thế hóa thành Côn Lôn trong tam giới thiên địa vạn vật." Nghe nói như thế, Từ Trường Thanh chợt nhớ tới cái gì, nói: "Cái này tiếp dẫn thông đạo hẳn là chính là ta trước đó tại thập nhị nhân duyên trận nhìn thấy cái kia hướng ngoại không ngừng phun trào hỗn trọc khí cự đại không động vòng xoáy." "Đúng vậy, đó chính là 9 cái luân hồi chỉ một trong." Cửu Địa Truyền Luân Vương lại rót một chén rượu, ngửa đầu uống một mình về sau, nói: "Mặc dù cái này luân hồi chỉ giải quyết Côn Lôn tiên cảnh sinh chi đạo, nhưng lại bởi vì nó chỉ có thể ra không thể tiến, cho nên Côn Lôn tiên cảnh tử chi đạo cũng chưa hoàn thành. Thế là những cái kia đại thần thông giả lại nghĩ một cái biện pháp, bọn hắn lợi dụng mấy khối lục đạo luân hồi mảnh vỡ làm cơ sở, thành lập một cái có thể hấp dẫn Côn Lôn tam giới tất cả mọi người, yêu, tiên chờ một chút thiên địa vạn vật hồn phách vạn quỷ hồ." Cũng ngay tại lúc này, Thượng Tôn nhìn thấy cái này ác quỷ Hãn Hải. Nói, hắn dừng lại một chút, lại tiếp tục nói: "Toàn bộ Côn Lôn tam giới trong vạn vật, chỉ có những cái kia có đại thần thông, không dính nhân quả người hoặc là có Phật giới bát bảo công đức chỉ loại kia có thể thanh trừ nghiệp lực chi dị bảo tương trợ, nếu không mỗi cái chết đi người nó hồn phách đều sẽ bị hấp dẫn đến cái này vạn quỷ hồ bên trong, vĩnh viễn bị vây ở nơi đây, thẳng đến mỗi 3 năm mới có thể từ luân hồi chỉ bên trong phun ra đến luân hồi chi lực xuất hiện lúc, mới có thể đem bọn hắn còn về bản nguyên, khiến Côn Lôn tiên địa đạt tới sinh tử cân bằng, âm dương tuần hoàn." Từ Trường Thanh dò hỏi: "Đã cái này vạn quỷ hồ trọng yếu như vậy, nhưng vì sao lại sẽ bị đặt ở cái này Hạo Thiên bảo tàng lăng tẩm bên trong, trở thành nó bên trong một cái trận pháp bảo vệ đâu?" Hạo Thiên chính là kỳ tài ngút trời, giá tâm của hắn cùng tài năng của hắn đồng dạng cường đại, hắn muốn làm độc nhất vô nhị Côn Lôn tiên đế, thành lập một cái vĩnh hằng tồn tại tiên nhân vương triều. Nhưng mà muốn xây thành dạng này một cái vương triều, liền nhất định phải nắm giữ thiên địa nhân ba đạo, cái này lục đạo luân hồi chính là cực kỳ trọng yếu địa chi nói. Bổn vương sở tu chính là Phật quỷ chi đạo, mà lại cơ duyên xảo hợp thu hoạch được một khối lục đạo luân hồi tàn phiến, luyện hóa thành bản mệnh linh bảo. Năm đó thụ Hạo Thiên chi mệnh bằng vào lục đạo luân hồi tàn phiến đặc thù lực lượng tiến vào U Minh trong âm phủ, tìm cái khác lục đạo luân hồi mảnh vỡ. Khi tất cả lục đạo luân hồi mảnh vỡ toàn bộ thu thập hoàn chỉnh về sau, Hạo Thiên mới có thể không tiếc tự thân hao tổn, vận dụng không thể bị khống chế tiên thiên đại đạo linh bảo, đem một cái luân hồi chỉ cùng vạn quỷ hồ giam cầm tại hắn lăng tẩm bên trong. Cách làm như vậy làm trái thiên hòa, bổn vương ngày đó liền nói lời phản đối, đáng tiếc lại bị Hạo Thiên ám toán, rơi vào cái bỏ mình hồn cấm, thần hồn cũng bị Hạo Thiên dùng để làm lục đạo luân hồi giới chủ. Chỉ tiếc, tại hắn phải hoàn thành trước đó, tiên cung đột nhiên xuất thủ, cướp đi một nửa lục đạo luân hồi mảnh vỡ, khiến cho Hạo Thiên đại kế thất bại trong gang tấc. Mà lại hắn cũng vạn vạn không ngờ đến, bổn vương thần hồn chân linh tại lục đạo luân hồi tác dụng dưới, cũng giải trừ hắn bảy cấm chế, vì thế hắn không thể không thiết hạ thập tuyệt trận đem bổn vương tinh cả cái này vạn quỷ hồ giam cầm ở đây, để hắn phục sinh về sau, tiếp tục hoàn thành hắn chưa hoàn thành bá nghiệp. Một phần khác lục đạo luân hồi tàn phiến tại tiên cung trong tay sao? Từ Trường Thanh cũng không quan tâm cựu địa chuyển luân vương đối Hạo Thiên đế quân lớn bao nhiêu vàng khí, tại vừa rồi kia đoạn trong lời nói hắn chỗ quan tâm chỉ có hai chuyện. Chuyện thứ nhất chính là Côn Lôn tiên nhân muốn đi vào U Minh Âm phủ luân hồi chuyển thế, liền cần mượn dùng lục đạo luân hồi tàn phiến mới có thể làm được. Một chuyện khác chính là còn lại lục đạo luân hồi tàn phiến hướng đi, mà cái này đi hướng cũng từ vừa rồi cựu địa chuyển luân vương trong lời nói biết còn lại lục đạo luân hồi tàn phiến tại tiên cung trong tay. Nghe tới Từ Trường Thanh cái này lẩm bẩm thức tra hỏi, cựu địa chuyển luân vương lập tức ý thức được mình vừa rồi tựa hồ tiết lộ hai cái phi thường trọng yếu đàm phán thẻ đánh bạc, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, nhưng rất nhanh lại khôi phục thường sắc. Hắn thấy mặc dù hắn mất đi hai cái trọng yếu thẻ đánh bạc, nhưng là trong tay hắn còn có mấy cái hắn thấy đủ để hấp dẫn Từ Trường Thanh đồng ý nó thỉnh cầu vật, cũng không cần lo lắng quá mức. Từ Trường Thanh trầm tư một lát, thi triển đại nhân quả luật xem xét trên thân đầu kia hết sức rõ ràng huyết mạch tuyến nhân quả, trong lòng như có điều suy nghĩ. Qua một hồi lâu, hắn mới từ từ mở mắt, nhìn một chút xung quanh, nhíu mày tiếp tục nói, "Nghe ngươi lời nói, Côn Lôn, cái này vạn năm qua, không có đại thần thông, đại tu vị, cũng không có linh bảo phụ trợ người tiên yêu Phật ma sau khi chết hồn phách đều hội tụ ở đây, mà lại không có tiêu tán. Nguyên bản kia vạn quỷ hồ bất quá là một cái ao nhỏ, nhưng bây giờ lại hội tụ thành biển, tất cả hồn phách không có thể trở về thiên địa tất sinh oán khí, những này oán khí hội tụ ở đây, liền xem như lại từ bi người cũng sẽ hóa thành lệ quỷ, ác quỷ. Cựu địa chuyển luân vương cầm qua từ trường thanh trả lại cho hắn khối kia lục đạo luân hồi tàn phiến, đánh một cái pháp quyết tại trên đó, nguyên bản tích lũy tại ác quỷ hãn hải bên trong thiên địa oán khí theo ác quỷ nhóm sắc nhọn chói hai tiếng kêu rẽ cùng nhau bạo phát đi ra. Cỗ này oán khí nháy mắt tràn ngập toàn bộ hắc ám hư không, để ngồi tại thuyền con bên trên từ trường thanh cũng không khỏi phải cảm thấy một trận áp lực. Như thế nồng hậu dày đặc oán khí vậy mà không có dẫn động thiên kiếp. Từ trường thanh cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc lấy trung quanh đã cơ hồ ngưng tụ thành thực thể hoàn khí, lẩm bẩm hỏi: cái này vạn quỷ hồ chính là côn lôn tam giới bên ngoài đặc thù tồn tại, coi như hoàn khí lại lớn cũng vô pháp dẫn động thiên kiếp. Cựu địa chuyển luân vương tiếp tục nói, Hạo Thiên liền là muốn để trong này thành vì một cái ác quỷ hoán biển, chờ đợi có một ngày nơi đây không cách nào tại tiếp nhận nhiều như vậy ác quỷ hoan hồn sau, khiến cho sông phá cái này vạn quỷ hồ trói buộc, đem những này ác quỷ cùng thiên địa hoán khí toàn bộ dẫn tới côn lôn đi, để những cái kia chú ý hắn động tĩnh người hữu tâm không dành ứng phó, hắn liền có thể từ đó thủ lợi, triệu tập hắn có từ lâu thế lực, trùng kiến hắn tiên nhân vương triều. Nói, hắn dừng lại một chút, lại hỏi, thượng tôn có thể đến nơi đây, chắc hẳn đã qua thập tuyệt trận, thượng tôn phải chăng cảm thấy kia thập tuyệt trận uy lực so với chân chính thập tuyệt trận đến, phải kém rất nhiều. Từ trường thanh nghe xong, như có điều suy nghĩ một chút, nói, ngươi không phải là muốn nói, cái này thập tuyệt trận trận lực phần lớn đều dùng để giam cầm cái này vạn quỷ hồ, cho nên uy lực của nó mới sẽ như thế chi yếu. Nếu không phải như thế, Hạo Thiên tỉ mỉ bày ra thập tuyệt trận há lại sẽ dễ dàng như thế bị phá chỉ bất quá bản này ngay tại Hạo Thiên trong tính toán, thập tuyệt trận bị phá về sau, cựu khúc hoàng hà trận liền sẽ dẫn động, đồng thời lăng tẩm bên trong hộ linh pháp trận cũng sẽ đem Hạo Thiên thần hồn từ đại đạo trải qua thần bia bên trong tỉnh lại. Cựu địa chuyển luân vương thần sắc trở nên nghiêm nghị, nói, bây giờ hắn chỗ an bài 6 vương huyết mạch đã tiến vào hắn lăng tẩm, tại cái này trong 6 người có một nhân thân mang chân chính Hạo Thiên huyết mạch, đồng thời có được hắn sáng tạo cựu cựu mệnh cách, hắn chỉ cần cướp đoạt thân thể người này cải mệnh đổi hồn, liền có thể hoàn toàn tránh thoát côn lôn thiên đạo hạn chế, hoàn thành dạ tâm của hắn. Quy 1 chương 1154, U Minh dựng hóa, thượng. Từ trường thanh hơi có vẻ nghi ngờ hỏi, Hạo Thiên đế quân năm đó đã sáng tạo Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương triều, ngoại môn linh sơn đã bị nó thống nhất, thế lực chi lớn trước nay chưa từng có, dựa theo kỳ tài trí cùng năng lực, muốn cuối cùng thống nhất côn lôn thiên giới, đồng thời đem Phật Ma nhị giới cùng nhau chinh phục, cũng không phải không có khả năng. Vì sao hắn lại đột nhiên giả chết trốn cái này bảo khố lăng tầm bên trong, mặc cho mình sáng lập vương triều bị hủy bởi sớm triều? Ngươi nếu là Thái Thượng Thanh Tĩnh trời 6 vương một trong, chắc hẳn cũng biết một chút nguyên do a. Thượng tôn khả năng tính sai, bổn vương cũng không phải là Hạo Thiên chỗ phong 6 vương, vốn vương Hạo trời sáng lập Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng trước đó cũng đã là chuyển luân vương, hắn chẳng qua là về sau vì góp đủ 6 vương số lượng, gia phong ta hậu đại mới có 6 vương mà nói. Cựu địa chuyển luân vương đối với Hạo Thiên đế quân oán hận lộ rõ trên mặt, không chút nào nguyện ý cùng hắn kéo bên trên bất kỳ quan hệ gì. Chi sau tiếp tục nói, vốn vương Hạo trời sáng tạo Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng trước đó cũng đã bỏ mình, thần hồn bị phong cái này vạn quỷ hồ bên trong, chỉ đối cái này vương triều trong bảo khố kho tình huống hiểu rõ một chút, về phần về sau tiên giới sự tình bổn vương cũng chỉ là từ ta cái này con cháu đời sau thần hồn trong trí nhớ biết một chút, đối với Hạo Thiên tại sao lại làm như thế bổn vương cũng không rõ ràng lắm. Nói hắn lại trầm tư một chút, tiếp tục nói, chỉ bất quá bổn vương nhớ được năm đó Hạo Thiên tu luyện bản mệnh pháp quyết tên vì Thiên Địa Chí Tôn Thần Quyết, chính là trời địa hoàng nói, nhưng nó bản thân mệnh cách cũng không chí tôn chi mệnh, cưỡng ép tu luyện, tất nhiên sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Bất quá nó khí vận rất mạnh, tổng là có thể có được các loại linh bảo vì đó chấn bảo vệ khí vận, trừ khử tai họa, về sau là đạt được đại đạo trải qua thần địa, từ kia đại đạo trải qua bên trong không chỗ thiên địa đại đạo, cưỡng ép đem kia Thiên Địa Chí Tôn Thần Quyết tu luyện đến đại thành. Chỉ là, dù vậy, nó tiên tiên không đủ, lại thế nào hậu thiên đền bù đều không thể làm được hoàn mỹ vô khuyết, nó gây nên tất thụ thiên địa có hạn, hắn muốn tiến một bước, có thể làm chỉ có nghịch thiên cải mệnh, chắc hẳn hắn lại đột nhiên giả chết, cũng là bởi vì nguyên nhân này a. Thiên Địa Chí Tôn Thần Quyết. Từ Trường Thanh nghe tới như thế một cái bá đạo danh tự, không khỏi sửng sở. Chỉ như vậy là bởi vì trong đầu hắn thượng cổ hoang long chi thủ hình còn sót lại trong trí nhớ cũng tồn cái tên này, mà cái tên này chỗ đối ứng người thì là thượng cổ thần long đứng đầu hoàng, cái này thần quyết chính là thượng cổ thần long đứng đầu, bây giờ người thế tục ở giữa thiên đạo hoàng sở tu bản mệnh pháp quyết. Từ Trường Thanh trầm tư một lát, đột nhiên hỏi, ngươi tổ thượng trực hệ huyết thống bên trong phải chăng từng có long tộc thượng vị long tôn? Thượng tôn là như thế nào biết được? Cựu địa chuyển luân vương sửng sốt một chút, thần sắc hơi có vẻ khác biệt, gật gật đầu, nói, bổn vương đời thứ 7 tổ đích thật là sao trời hàn hải long tôn chi một. Đi theo hắn cũng ý thức được một vài thứ, nói, hẳn là thượng tôn cho rằng cái này cùng Hạo Thiên chuẩn bị tế hồn cải mệnh có quan hệ. Nếu như ta không có liệu sai, cái khác 6 vương huyết mạch bên trong trừ có được Hạo Thiên đế quân huyết mạch bên ngoài, cũng đồng dạng có được Long tộc thượng vị Long tôn huyết mạch. Từ Trường Thanh nói chuyện, bỗng nhiên cười cười, tự đủ, tốt một cái Hạo Thiên đế quân. Vậy mà nghĩ đến dùng loại phương pháp này tới tu luyện cái này Thiên Địa Chí Tôn thần quyết, nếu là thật sự để hắn đổi vận, đổi thể thành công, nói không chừng hắn thật sự có thể trở thành kia bất hủ tiên đế. Nói, hắn lại quay đầu nhìn một chút Cựu Địa Chuyển Luân Vương, nói, kia một nửa kia lục đạo luân hồi tàn phiến hẳn là liền ngươi nơi này đi. Cựu Địa Chuyển Luân Vương không có trả lời, nhưng lại làm ra một cái nhờ tay động tác, phản phất nâng lên thứ gì, sau đó trung quanh ác quỷ hãn hải quay cuồng lên, từng khối mâm tròn lớn nhỏ khối sắt từ ác quỷ hãn hải bên trong trồi lên, trọn vẹn lại mấy chục khối nhiều, đi theo liền nghe tới hắn nói, chỉ cần thượng tôn có thể đáp ứng bổn vương một điều thỉnh cầu, bổn vương chẳng những đem cái này lục đạo luân hồi tàn phiến số đưa tiễn, còn nguyện ý quy thuận thượng tôn dưới trướng, mặc cho thượng tôn thúc đẩy, đồng thời còn có thể đem cái này khống chế cái này vạn quỷ hồ phương pháp cùng hạo thiên trong bảo khố tất cả bảo vật số giao phó cho thượng tôn. Từ Trường Thanh sửng sốt một chút, khó hiểu nói, tất cả bảo vật. Cựu địa truyền luân vương nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, thượng tôn sẽ không cho là hạo thiên quát bảo vật chỉ có như vậy một chút đi. Phải biết năm đó nội môn linh sơn tiểu thanh hơi trời, Phật giới đại tu di núi, ma giới tịch thiên ma vực tất cả đều là ngoại môn linh sơn một bộ phận, ngoại môn linh sơn vô số chân bảo, mà hạo thiên lại đem nó phá không còn, toàn bộ giấu cái này trong bảo khố, làm nó bá nghiệp chi tư. Những cái kia tiến vào bảo khố người, chỗ cầm lấy bảo vật bất quá là hạo thiên bày ra mê trận, nhiều nhất chính là toàn bộ bảo khố bảo tàng khoảng 3/10, nó dư 7 thành bảo khố bảo tàng đều giấu cựu khúc hoàng hà trận cùng hắn lăng tầm bên trong. Nghe đến đó Từ Trường Thanh trầm mặc thật lâu, qua một hồi lâu mới biểu lộ ra khá là thâm ý nhìn xem cựu địa truyền luân vương, trầm giọng hỏi, thỉnh cầu của ngươi là cái gì? Cựu địa truyền luân vương ánh mắt lộ ra một chút vui mừng, đi theo thần sắc nghiêm nghị nói thẳng, rất đơn giản, chỉ là nghĩ lên tôn thiên địa bên trong cầu một chỗ sống yên ổn chỗ. Từ Trường Thanh con mắt khẽ híp một cái, thân bên trên phát ra uy áp đột nhiên tăng lên, bao phủ thuyền con chung quanh, cũng nói, ngươi vậy mà biết ta đã từ thành thiên địa rồi, ngươi là như thế nào biết được? Cựu địa truyền luân vương biết hiện đối với hắn cực kỳ mấu chốt, có thể không thể thuyết phục Từ Trường Thanh liền nhìn hắn phải chăng có thể thành thật trả lời, cho nên hắn vẫn chưa giấu giếm, nói thẳng nói, lục đạo luân hồi chính là thượng tôn thành đạo chi khí, bổn vương thần hồn chân linh đã cùng cái này lục đạo luân hồi tàn phiến hoàn toàn hòa làm một thể. Từ khi thượng tôn tiến vào Côn Lôn ngày đó bắt đầu, bổn vương liền đã biết thượng tôn tồn, hơn nữa có thể thông qua lục đạo luân hồi tàn phiến uy năng lờ mờ suy đoán ra một chút tiên cơ tới. Trước đó bổn vương còn không thể hoàn toàn khẳng định, nhưng là thấy đến thượng tôn lại có thể tùy tiện thúc đẩy ra luân hồi chi lực, kích phát khối kia lục đạo luân hồi tàn phiến, bổn vương liền đã biết được thượng tôn tiên địa thế giới đã hoàn thành, hiện liền đợi đến thành đạo chi khí tan nhập thế gian, liền có thể hủy hóa thiên địa vạn vật, cuối cùng thay thế Côn Lôn tam giới vị trí, bù đắp thời kỳ thượng cổ liền tồn tam giới lỗ thủng. Ngươi ngược lại là biết được rất nhiều. Từ Trường Thanh cảm thấy có chút kinh hãi, thần sắc cũng biến thành có chút nghiêm túc lên. Mặc dù cựu địa truyền luân vương lời nói chỉ là hắn đại khái kế hoạch, vẫn chưa liên quan đến cụ thể hạng mục công việc, nhưng đây là hắn lần thứ nhất bị người xem thấu suy nghĩ trong lòng, cho nên trong lòng khó tránh khỏi có chút không thoải mái. Cựu địa truyền luân vương đối Từ Trường Thanh không vui làm như không thấy, tiếp tục nói, bổn vương chẳng qua là dưới cơ duyên xảo hợp, khiến thần hồn chân linh cùng thượng tôn thành đạo chi khí hòa làm một thể, mới có thể biết những thứ này. Chỉ bất quá theo ta hiểu rõ, ngoại trừ ta ra, thượng tôn cái khác thành đạo chi khí cũng chưa có người có thể đem thần hồn chân linh luyện hóa trong đó. Từ Trường Thanh sắc mặt có chút âm trầm, mặc dù hắn chưa hề nghĩ tới mình đi sự tình có thể giấu giếm thật lâu, nhưng loại này mọi cử động sớm bị người chú ý trạng thái thực để người khó chịu, chỉ bất quá nghe phía sau về sau, sắc mặt hơi có vẻ chuyển biến tốt đẹp, đi theo lại ý thức được nó lời nói bên trong mặt khác một chút ý nghĩa, trầm giọng hỏi, nghe ngươi vừa mới nói, tựa hồ ngươi có thể cảm giác được ta cái khắc thành đạo chi khí chỗ. Chính như trên tôn lời nói, bổn vương đích xác biết thượng tôn cái khắc thành đạo chi khí chỗ. Cựu địa truyền luân vương dự liệu được Từ Trường Thanh sẽ đối cái này cảm thấy hứng thú, nhưng cũng không có lập tức đem nó nói ra, mà là bàn điều kiện nói, chỉ cần thượng tôn có thể đáp ứng cho bổn vương một cái cư trú chỗ, bổn vương tự sẽ đem lên tôn cảm thấy hứng thú sự tình hợp bàn đỡ ra, tuyệt không giấu giếm. Ngươi điều thỉnh cầu này cũng không nhẹ a. Thần hồn của ngươi đã cùng lục đạo luân hồi tàn phiến dung hợp, chờ ta phục hồi như cũ lục đạo luân hồi, đem nó thu nhập càn khôn thế giới âm phủ, bổ xong địa chi nói về sau, ngươi chính là lục đạo luân hồi chi chủ. Từ Trường Thanh vừa nói chuyện, một bên nhìn chăm chú lên nhìn như một mặt nhẹ nhõm, nhưng nội tâm cũng cực kỳ khẩn trương cựu địa truyền luân vương, một lời nói ra nó dụng tâm, không khí chung quanh lập tức ngưng kết như vậy, liền ngay cả lăn lộn ác quỷ hãn hải thích khách cũng loại này không khí khẩn trương hạ, trở nên bình tĩnh lại. Sau một lúc lâu, Từ Trường Thanh mới lên tiếng, ta có thể đáp ứng thỉnh cầu của ngươi, để ngươi ta càn khôn thế giới bên trong chiếm hữu một vị. Đa tạ thượng tôn. Cựu địa truyền luân vương thấy mục đích của mình đã đạt tới, trên mặt cũng khó nén vui mừng, kích động khó mà tự chế, liền vội vàng đứng lên hướng Từ Trường Thanh hành lễ cảm ơn. Bởi vì cái này lục đạo luân hồi tàn phiến chính là Từ Trường Thanh thành đạo chi khí nguyên nhân, cựu địa truyền luân vương đối với chưa tới thiên địa biến hóa càng ngộ, đối với thiên đạo đại kiếp hiểu rõ vượt xa khỏi người bình thường, thậm chí liền ngay cả Từ Trường Thanh cái này chính đương sự cũng không có hắn người đứng xem này thấy rõ ràng. Bây giờ Từ Trường Thanh đáp ứng thỉnh cầu của hắn, cho phép hắn trở thành về sau địa tiên một giới một bộ phận, chẳng khác nào thừa nhận hắn lục đạo luân hồi tàn phiến bên trong tồn, làm hắn không có hồn phi phách tán chi lo. Kỳ thật hắn có một chút giấu giếm Từ Trường Thanh, đó chính là cái này lục đạo luân hồi tàn phiến vô luận hắn như thế nào ẩn tàng, cuối cùng đều sẽ rơi xuống Từ Trường Thanh trong tay, cái này chính là thiên mệnh cho phép. Thần hồn của hắn chân linh lục đạo luân hồi bên trong miếng tàn phiến, hiện chẳng qua là thần hồn của hắn phân thần chiếm cứ hậu đại nhục thân, cho nên chờ Từ Trường Thanh chân chính khôi phục lục đạo luân hồi về sau, hắn cái này không được công nhận sống nhờ người, hoặc là bị nô dịch, hoặc là giết hết, đều chỉ Từ Trường Thanh một ý niệm. Mặt đối với sinh tử quyết định, cho dù cao ngạo được năm đó Hạo Thiên Đế quân trước mặt cũng chưa từng thấp quá mức, hắn cũng không thể không chủ động hướng Từ Trường Thanh cái này thiên mệnh người quy hàng. Bởi vì chỉ có chết qua một lần người mới sẽ chân chính biết tử vong viễn viễn bất là sinh mệnh kết thúc, chỉ là dài dằng dặc thống khổ bắt đầu mà thôi. Ngươi trước đừng tạ quá sớm, mặc dù ta đáp ứng để ngươi ta càn khôn thế giới bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rủi, nhưng cũng phải nhìn ngươi có bản lĩnh hay không chịu qua càn khôn thiên đạo đồng hóa. Từ Trường Thanh cũng không có để cựu địa chuyển luân vương cao hứng quá lâu, liền lập tức đánh gậy hắn vui sướng, nói, ta càn khôn thế giới thiên đạo tự thành, liền ngay cả ta cũng không có cách nào chi phối, ngươi như đi vào, cho dù có ta đồng ý, nhưng không có khả năng không nhận thiên đạo ảnh hưởng, đến lúc đó càn khôn thiên đạo tất nhiên sẽ đem ngươi đồng hóa. Ngươi như vận tốt, có lẽ có thể bảo trì chân linh không thay đổi, trở thành U Minh Âm Phủ Lục Đạo Luân Hồi chi chủ, nếu là vận khí không tốt, chân linh liền sẽ hoàn toàn tiêu tán, cuối cùng thành vì Lục Đạo Luân Hồi khôi lỗi, chỉ có thể nhận thiên đạo tả hữu. Ngươi hiện nhưng còn nguyện ý tiến vào ta càn khôn thế giới? Từ Trường Thanh khiến đến cựu địa chuyển luân vương sửng sốt, mặc dù hắn cũng từng nghĩ tới sự tình không có khả năng như hắn châu nghĩ như vậy thuận lợi, nhưng lại cũng không ngờ đến sẽ như thế hung hiểm. Bất quá hắn cũng không cho rằng Từ Trường Thanh là cố ý hù dọa hắn, bởi vì bản thân hắn một chút kinh nghiệm cũng có thể hiểu đến ngoại giới người tiến vào một phương khác thế giới, tất nhiên lại nhận phương kia thế giới đồng hóa, chỉ bất quá bởi vì thế giới thiên địa đại đạo hoàn chỉnh hay không, mà quyết định cố này đồng hóa lực lượng mạnh yếu. Cân nhắc liên tục về sau, cựu địa chuyển luân vương này khẳng định nhẹ gật đầu, nói, bổn vương đã không có đường lui, có nguyện ý hay không cũng không đáng kể rồi. Từ Trường Thanh nhẹ gật đầu, cũng hào không khách khí nói, đã như vậy, liền đem ngươi biết sự tình đều báo cho ta nghe đi. Miễn cho đến lúc đó ngươi bị đồng hóa, ngươi đáp ứng ta những chuyện kia ta cũng không có chỗ hỏi ngươi. MG 1 chương 1155, U Minh Dựng Hóa, Trung. Xích Cước Phật chính là Phật giới Linh Sơn Phật Tông 18 tên đại thành tựu người một trong, chỉ bất quá hắn cái này đại thành tựu người xưng hào đến có chút danh bất chính, ngôn bất thuận. Nó Phật pháp tu vi cùng bản thân thực lực chỉ có thể coi là bình thường, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể Phật Tông cử đi trăm tên liệt kê, dựa theo Phật Tông này hạ phong hào quy củ, hắn đã không có khả năng đạt được cái này đại thành tựu người xưng hào, cũng không có khả năng bị trở thành Phật, hắn chỉ có thể cùng Linh Sơn ngàn vạn Phật tử nhóm cùng nhau công dụng một cái tôn giả hoặc là pháp vương xưng hào. Chỉ bất quá Xích Cước Phật lại so người khác may mắn được nhiều, nó sư chính là Phật giới ít có kinh học tông sư, phụ trách chỉnh lý biên soạn Phật tông 138 vạn quyển đại thừa chân kinh, mà Xích Cước Phật thì phụ trách vì đó sư trợ thủ, làm chút bưng trà dâng nước, vận chuyển kinh văn loại hình sự tình. Nó sư sắp đem kinh văn biên cho tới khi nào xong thôi, gặp thiên nhân ngũ suy, nó sư tu vi cuối cùng không cách nào lại chống đỡ xuống dưới, ngắn ngủi mấy ngày liền thân tử hồn tiêu. Lúc ấy, nếu là mặt khác lại tìm một người tiếp tục biên soạn bộ này đại thừa chân kinh, tất nhiên lại muốn từ đầu tới qua. Thế là Linh Sơn chi chủ liền chỉ định từ một mực từ bên cạnh hỗ trợ Xích Cước Phật đến tiếp tục biên soạn bộ này kinh thư. Chỉ bất quá Phật tông mọi người cũng không biết bộ này kinh thư đã không sai biệt lắm biên soạn hoàn thành, liền kém hạch một thiên kết văn liền có thể kết thúc công việc, mà mảnh này kết văn thì nó sư biên soạn chỉnh lý kinh văn ngay từ đầu liền đã viết xong, căn bản không tốn sức chút nào, cuối cùng bộ kinh văn này mang đến to lớn lợi ích cùng công đức tất cả đều từ Xích Cước Phật đạt được, hắn cũng bởi vậy lấy cùng loại phản hư nhân tiên tu vi minh tâm minh tính chi cảnh trở thành Phật tông 18 tên đại thành tựu người một trong, được ban cho tên là Xích Cước Phật. Linh Sơn Xích Cước Phật địa vị cao thượng, bởi vì giới luật hạn chế, cho nên không người nào dám nói trước mặt nói thẳng nó địa vị thân phận cùng thực lực so sánh thực hữu danh vô thực, nhưng là nó phía sau chắc chắn sẽ có người nghị luận, loại này căn bản là không có cách cấm tiệt. Tăng thêm cái khác có được đại thành tựu người xưng hào người cũng đối nó cực kỳ khinh thị, khiến cho hắn Linh Sơn lần thụ bại xích. Vì thế, hắn đã từng ra sức tu hành, thậm chí không tiếc lấy khổ hạnh chi pháp đến tăng cao tu vi, nhưng nó tư chất thực có hạn, 200 năm quá khứ vương mới đạt tới hiển nhiên không phát hiện tiểu thừa Phật cảnh, tương đương với cấp đạo địa tiên cảnh giới. Xích Cước Phật biết tu vi của mình bây giờ đã tới tự thân cực hạn, về sau vô luận như thế nào tu luyện đều rất khó tăng lên, mà nội tâm lại không cam tâm cứ như vậy Linh Sơn lần bị lại gặp, không cam tâm cứ như vậy giống sư phụ hắn như thế tiến vào thiên nhân ngũ suy, cuối cùng thân tử hồn tiêu. Cho nên khi hắn nghe tới Thái Thượng Thanh Tịnh Thiên Vương hướng bảo khố tức sắp mở ra thời điểm, hắn liền không chút do dự quyết định tiến vào Thái Thượng Thanh Tịnh Thiên Vương hướng bảo khố, để cầu có thể tìm tới cơ duyên, đột phá tự thân. Xích Cước Phật sở dĩ sẽ biết Thái Thượng Thanh Tịnh Thiên Vương trong triều khả năng tồn có thể làm hắn trong thời gian ngắn tăng cao tu vi cơ duyên, là bởi vì hắn từng nghe nó sư đề cập tới một chút liên quan tới Thái Thượng Thanh Tịnh Thiên Vương hướng bảo khố sự tình. Nó sư bởi vì là Phật tông kinh học tông sư, cho nên đọc qua không ít Phật tông cổ tịch, trong đó một bản cổ tịch bên trong liền từng đề cập tới Thái Thượng Thanh Tịnh Thiên Vương hướng trong bảo khố, khả năng có dấu hai kiện Phật gia trí bảo. Kiện thứ nhất dĩ nhiên chính là cất giữ có Tịnh Thế Lưu Ly Phật Diễm Đa Bảo Tháp, mà một món khác thì là Thái Thượng Thanh Tịnh Thiên Vương hướng 6 vương một trong cựu địa chuyển luân vương trong tay có thể cùng bát bảo công đức chỉ cùng so sánh địa tạng trải qua thế vòng. Chỉ bất quá Phật giới nhìn qua quyển cổ tịch này, đồng thời đối hai món bảo vật này tổn có tâm tư người cũng không số ít, trong đó vì cường thế, lại có khả năng đạt được hai món bảo vật này, người dĩ nhiên chính là cựu địa chuyển luân vương hậu duệ Tôn Kiền. Vì thế hắn bỏ qua thân phận, chủ động kết giao Tôn Kiền, đồng thời lấy hiệp trợ làm tên, cùng Tôn Kiền cùng nhau tiến vào Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng bảo khố. Mặc dù tiến vào bảo khố về sau, hắn một trận cùng Tôn Kiền tách ra, nhưng là nó vận khí rất không tệ, bên ngoài kho bên trong tìm được mấy thứ pha loãng tiên dược, làm hắn lâu không tăng lên tu vi lần nữa tăng lên một cái cấp độ, đạt tới cùng loại cấp đạo địa tiên cảnh giới đỉnh cao. Về sau hắn lại cùng Tôn Kiền nặng tụ hợp, đồng thời tiến vào Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương trong triều kho về sau, từ thập nhị nhân duyên trận cảm ngộ đến thiên địa đại đạo, tu vi tiến thêm một bước, đã nửa đủ bước vào chí cường chi cảnh, khiến cho hắn bây giờ tu vi đủ để xứng với hắn xưng hào. Trong thời gian ngắn tu vi tăng lên số cấp độ đã để Xích Cước Phật mừng rỡ như điên, hắn đã trầm mê loại tu vi này cảnh giới nhanh chóng tăng lên bên trong không thể tự thoát ra được, vì thế hắn muốn thu hoạch được kia hai kiện ghi chép Phật gia trong cổ tịch Phật gia chí bảo, để cho mình thực lực lên một tầng. Chỉ tiếc cơ duyên của hắn khí vận đến đây như có lẽ đã kết thúc, đa bảo tháp thời điểm, hắn chẳng những không có đạt được một kiện đáng giá thu lấy bảo vật, liền ngay cả đa bảo trong tháp cất giấu Tịnh Thế Lưu Ly Phật Diễm cũng chưa từng nhìn thấy, cứ như vậy tay không tiến bảo, tay không mà ra. Về sau trong thập tuyệt trận, hắn thậm chí ngay cả năng lực hoàn thủ đều không có, chỉ có thể mượn dùng hắn khổ tu mà đến Đại Bi Kim Cương thân miễn cưỡng ngăn cản trong trận sát chiêu vây công, nếu như không phải những người khác phá trận này, có lẽ hắn đã chết trong thập tuyệt trận. Mặc dù như thế, nhưng Xích Cước Phật cũng không nhục chí, bởi vì hắn biết rõ, địa tạng trải qua thế vòng đã gần trước mắt, chỉ muốn đi theo 6 vương hậu duệ Tôn Kiền liền nhất định có thể tìm tới cựu địa chuyển luân vương. Vì thế hắn vận dụng từ trong cổ tịch học được một loại mật thừa vu pháp, Tôn Kiền trên thân làm một chút tay chân, chỉ cần Tôn Kiền còn vùng thế giới này bên trong, hắn liền có thể từ Tôn Kiền trên thân tiêu ký tìm tới Tôn Kiền chỗ. Cho nên Tôn Kiền ra hiệu vì hắn làm yểm hộ thời điểm, hắn toàn lực xuất thủ ngăn cản ma giới bên trong người cùng ma giới hai tên sáu vương hậu duệ, đồng thời sau đó vạn quỷ thôn thiên trận trận lực yếu bớt, cùng cảm giác được một cỗ trước nay chưa từng có to lớn Phật lực lúc, hắn cũng xông vào vạn quỷ thôn thiên trận bên trong, đồng thời thông qua Tôn Kiền trên thân tiêu ký, hướng ở vào vạn quỷ thôn thiên trận trận tâm chỗ vạn quỷ hồ tìm qua. Vạn quỷ thôn thiên trận chính là Côn Lôn tam giới vì nổi danh kỳ trận một trong, sáng chế trận này người sớm đã không thể kiểm tra, nhưng là khiến đến đây trận dương danh Côn Lôn người, lại là năm đó cựu địa chuyển luân vương. Năm đó cựu địa chuyển luân vương Phật Ma lượng giới thông hướng ngoại môn Linh Sơn lượng giới thông đạo trước, bày ra trận này, đồng thời lấy sức một mình đem Phật Ma lượng giới bên trong người toàn bộ cản ngoại môn Linh Sơn bên ngoài. Mặc dù trận này theo cựu địa chuyển luân vương đột nhiên bỏ mình cùng Thái thượng Thanh Tịnh Thiên Vương hướng sụp đổ mà rất nhanh Côn Lôn mai danh nhận tích, nhưng là Phật giới Linh Sơn đối với trận này nghiên cứu lại chưa từng có đình chỉ qua, cái này vạn năm qua, Phật giới không ít kỳ trận đều từng đối vạn quỷ thôn thiên trận từng có tham khảo, từng cái trong tàng kinh các cũng tổn có không ít liên quan tới vạn quỷ thôn thiên trận kinh điển, cho nên đối với vạn quỷ thôn thiên trận xích cước, Phật cũng không xa lạ gì. Tiến vào vạn quỷ thôn thiên trận về sau, hắn có thể không chút nào thụ trận này trận lực ảnh hưởng, đồng thời tìm tới trận lực quy tích, dọc theo quy tích tiến vào vạn quỷ hồ, hoàn toàn có thể nói là vô thanh vô tức. Tiến vào vạn quỷ hồ về sau, xích cước Phật rất nhanh liền phát hiện phía dưới vô số ác quỷ hình thành ác quỷ hán hải, đồng thời cũng cảm nhận được chung quanh có loại cường đại đến không cách nào hình dung lực lượng áp chế những này ác quỷ nhóm. Từ trong lòng đối địa tàng kinh thế vòng còn có cực lớn ảo tưởng, khiến cho xích cước Phật không tự chủ được cho rằng cỗ này đến từ lục đạo luân hồi tàn phiến lực lượng, chính là cựu địa chuyển luân vương bản mệnh pháp bảo địa tạng trải qua thế vòng lực lượng. Coi như xích cước Phật chuẩn bị thi pháp lần nữa xem xét Tôn Kiền hạ lạc lúc, lại đột nhiên phát hiện mật phép nhân cửa đã mất linh, hắn căn bản là không có cách cảm giác được Tôn Kiền trên thân pháp lực tiêu ký, phảng phất Tôn Kiền đã rời đi thế giới này như. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Tôn Kiền đã trở về Phật giới sao? Xích cước Phật thần sắc không khỏi sửng sốt một chút, trong lòng cảm giác được sự tình tựa hồ có chút không đúng, thiên tính gan tiểu chiến thắng hậu tiên, khu xử hắn chuẩn bị rời khỏi phong cấm quỷ khí quá mức nồng đậm vạn quỷ hồ, sau đó lợi dụng trên thân bí bảo mở ra trở lại Phật giới lượng giới thông đạo, rời đi nơi này. Nhưng vào lúc này, toàn bộ ác quỷ hãn hải giống như là núi lửa phun trào, nguyên bản bình tĩnh hãn hải mặt ngoài lập tức nhấc lên tầng tầng quỷ sóng, đồng thời đầu sóng một đợt cao hơn một đợt, phô thiên cái địa hướng bốn phương tám hướng xông tới. Sóng lớn bên trong vô số ác quỷ phảng phất mất đi lý trí xông về trước, trên thân quỷ khí tùy ý phát ra, giống là muốn đem toàn bộ vạn quỷ hồ còn lại không gian trong thời gian ngắn lấp đầy như. Ở vào ác quỷ hãn hải phía trên cách đó không xa, xích cước Phật thậm chí không kịp thoát đi hoặc là tránh đi liền lập tức bị vô số ác quỷ tạo thành sóng lớn bao phủ lại. Trên người hắn Phật quang mặc dù có thể tiên thiên khắc chế ác quỷ, nhưng lại căn bản ngăn cản không được nhiều như vậy ác quỷ. Vì thế hắn không thể không vận dụng hắn chuẩn bị ở sau đoạn nó sư lưu lại 6 cái kim cương xá lợi. Mặc dù kim cương xá lợi pháp lực ra trì hạ, xích cước Phật trên thân Phật quang trở nên rắn chắc thêm không ít, nhưng theo trung quanh quỷ khí càng ngày càng đậm, Phật quang cũng một chút xíu ảm đạm xuống. Gặp tình hình này, xích cước Phật biết mình khả năng kiếp nạn trốn, trong lòng lại không chút nào sợ hãi, ngược lại giống như là buông xuống gánh vác như có loại giải thoát cảm giác, đồng thời hắn cũng có chút hiểu được không lại mạnh mẽ thôi động tự thân Phật nguyên, mà là chắp tay trước ngực, niệm tụng lên hắn cuộc đời nhìn thấy thứ nhất vốn Phật kinh như kim công như đến bờ bên kia nhạy cảm trải qua. Ồ, không nghĩ tới ngươi lại có thể cái này loại tình huống hạ, khiến đến tâm cảnh đột phá, đạt tới quên sinh quên chết cảnh giới viên mãn. Cứ như vậy để ngươi chết nơi này thực có chút đáng tiếc. Liên hộ thân Phật quang cuối cùng biến mất một khắc này, vô số ác quỷ xông lên cắn xé nhục thể của hắn lúc, một cái thanh âm bình thản đột nhiên hắn Phật trong nội tâm vang lên. Sau đó xích cước Phật liền cảm giác được chung quanh cắn xé thống khổ nháy mắt biến mất, những cái kia đủ để đem hắn thần hồn đông kết ác quỷ hàn khí cũng đồng thời biến mất. Khi hắn dừng lại niệm kinh, mở to mắt thời điểm, nhìn thấy chính là mình đang ngồi một chiếc thuyền con bên trên, chung quanh ác quỷ hãn hải mặc dù bao trùm cả phiến thiên địa, nhưng là thuyền con chung quanh trong phạm vi 10 trượng, ác quỷ hãn hải từ đầu đến cuối đều là bình tĩnh vẫn như cũ, mà thuyền con bên kia thì ngồi một người mặc thanh sam, tướng mạo thanh tú Côn Lôn tiên nhân. Để hắn cảm thấy kinh ngạc vạn phần chính là, cái này Côn Lôn tiên nhân sau đầu vậy mà hiện ra một cái mơ hồ lục đạo luân hồi hư ảnh, mà chung quanh vô số ác quỷ đều hóa thành một dòng lũ lớn điên cuồng hướng lục đạo luân hồi hư ảnh ở giữa trống rỗng vòng xoáy bên trong dũng mãnh lao tới, phảng phất nơi đó chính là bọn chúng giải thoát con đường như. Các hạ là ai? Không phải là Thái thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng cựu địa chuyển luân vương sao? Mặc dù không cách nào từ cái này Côn Lôn tiên trên thân người cảm giác được bất kỳ lực lượng nào, nhưng xích cước Phật lại có thể từ đủ loại dị tượng bên trong suy đoán ra tu vi viễn viễn bất là hắn có thể đối kháng, thế là hắn cũng từ bỏ phản kháng ý nghĩ, bình tĩnh hỏi: "Ta không phải?" Tên này Côn Lôn tiên nhân mỉm cười, đưa tay chỉ, xích cước Phật thân rồi nói ra: "Hắn mới là." MG 1 chương 1156, U Minh dựng hóa, hạ. Từ trường thanh tử mất đi lục đạo luân hồi tàn phiến áp chế ác quỷ hãn trong biển cứu ra xích cước Phật cũng không phải là nhất thời hảo tâm, cũng không phải là thương tài, mà là bởi vì cựu địa chuyển luân vương đề nghị. Xuất phát tiểu thuyết lưới đọc tiểu thuyết, bởi vì cựu địa chuyển luân vương từ Tôn Kiền trong trí nhớ biết cái này xích cước Phật tại Linh Sơn thân phận địa vị, mà cái này một tầng thân phận địa vị đối với từ trường thanh lưu đồ sự tình có phi thường mấu chốt tác dụng, chí ít tại ở một phương diện khác giảm bất không ít tìm thí sinh thích hợp thời gian. Từ trường thanh nhìn xem xích cước Phật nghe mình, hướng sau lưng nhìn lại, mà khi xích cước Phật nhìn thấy đã hoàn toàn hóa thân thành địa tạng pháp chủ cựu địa chuyển luân vương lúc, trên mặt biểu lộ như hắn châu nghĩ như vậy, tràn ngập chấn kinh cùng kính sợ. Mặc dù xích cước Phật tu vi chẳng ra sao cả, nhưng nhãn lực của hắn dù sao không phải người bình thường có thể so sánh, hắn tự nhiên có thể nhìn ra được dưới mắt cựu địa chuyển luân vương trên thân chỗ phát ra Phật nguyên khí hơi thở, tuyệt đối đã vượt qua từng cái linh sơn pháp chủ, đạt tới cùng loại thiên tiên chi cảnh lớn tịch diện Phật cảnh. Lơ lửng đứng tại không trung cựu địa chuyển luân vương dưới chân đạp trên một đóa vạn quỷ hắc liên, tay trái hơi nâng lấy tản mát ra lưu ly Phật quang địa tạng trải qua thế vòng, tay phải thì nâng một viên trung quanh quấn quanh lấy địa tạng cứu độ màu đen xá lợi linh châu. Ngoài ra tại sau đầu của hắn hiện ra 6 tôn điệu tàng vương pháp tướng hư ảnh, mỗi một cái pháp tướng hư ảnh đều nắm giữ cái này gặp một lần còn chưa thành hình đại đạo linh bảo, phân biệt đối ứng lục đạo luân hồi. Dưới mắt trên người hắn kia cố nồng hậu dày đặc quỷ nguyên khí hơi thở đều đã tiêu tán, còn lại cũng chỉ có tinh thuần vô cùng Phật nguyên khí hơi thở, mà lại theo hắn đem bộ thân thể này chi bên trong nguyên bản liền tồn tại khổ thiền Phật vô tận số hòa hợp thành điệu tạng Phật nguyên, khiến cho hắn tu vi cảnh giới hiện tại so với trước đó Phật quỷ song tu đến cũng không kém chút nào. Ngươi là Tô Tiễn, ngươi đã thành công rồi. Xích Cước Phật trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, y nguyên đem cựu địa chuyển luân vương nhìn thành Tôn Kiền, sai coi là Tôn Kiền đã dựa theo hắn kế hoạch như thế cướp đoạt nó tổ tiên thần hồn chân linh, thu lấy địa tạng trải qua thế vòng, nắm giữ Phật giới đã thất truyền địa tạng chân lý. Bổn vương chính là chuyển luân vương Tôn Hiến Chi. Cựu địa chuyển luân vương mặt không biểu tình nhìn xem Xích Cước Phật đang nói chuyện đồng thời, nâng viên kia màu đen xá lợi linh châu tay phải chậm rãi rơi xuống, phảng phất vuốt ve đắp lên Xích Cước Phật trên đỉnh đầu, mà Xích Cước Phật thì giống như là mất đi chi giác như không núc ních, không có nửa điểm phản kháng ý tứ. Nhìn xem Tôn Hiến Chi vậy mà dễ như trở bàn tay lợi dụng trong tay viên kiếm màu đen xá lợi linh châu, chế trụ một cái vừa mới có đột phá, tu vi đạt tới trí cường chi cảnh Phật giới đại thành tựu người, Từ Trường Thanh cũng không nhịn được có chút ao ước. Chỉ tiếc hắn liền xem như càn khôn thế giới chi chủ, thế nhưng không có cách nào đạt được như vậy một kiện đại đạo linh bảo. Dù sao cái này linh bảo chính là chuyển luân vương Tôn Hiến Chi dụng mình một nửa kia quỷ vương thần hồn chân linh đổi chiếm được, mà khi lấy được cái này mai đại đạo linh bảo đồng thời, cũng đại biểu cho Tôn Hiến Chi đã được đến càn khôn thế giới tán đồng, trở thành càn khôn thế giới U Minh Âm phủ một bộ phận. Tôn Hiến Chi năng đủ tại vạn quỷ hồ loại địa phương này, tiếp nhận thời gian dài như vậy vạn quỷ hoàn khí, mà y nguyên có thể bảo trì thần hồn thanh minh, chân linh không rơi vào, liền đủ để chứng minh to lớn nói bản tâm tu vi vượt xa khỏi Côn Lôn tiên nhân. Tại đem lục đạo luân hồi tàn phiến thu nhập càn khôn thế giới U Minh Âm phủ lúc, Từ Trường Thanh không chút nghi ngờ Tôn Hiến Chi năng đủ chống nổi càn khôn thiên đạo đồng hóa. Chỉ bất quá Từ Trường Thanh cũng không ngờ đến, Tôn Hiến Chi năng đủ tại trong thời gian ngắn như vậy, có thể nghĩ đến một cái sách lược vẹn toàn, lấy Phật môn tuệ kiếm trạng thần chi pháp môn, đem thần hồn của mình chân linh chém ra, chủ động để cho mình quỷ vương thần hồn bị càn khôn âm phủ công chính tại ủ hóa U Minh chi chủ thôn phệ. Lấy loại này gần như mưu lợi phương thức hoàn thành toàn bộ đồng hóa quá trình, làm chính mình trở thành càn khôn âm phủ một bộ phận, mà hắn đạt được chỗ tốt chính là thu hoạch được một viên theo thời thế mà sinh đại đạo linh bảo. Đối với cái này từ càn khôn thế giới bên trong theo thời thế mà sinh kiện thứ nhất đại đạo linh bảo, Từ Trường Thanh cái này càn khôn thế giới chi chủ cũng không biết nó công dụng là cái gì, mà khi hắn đem tâm thần dung nhập càn khôn thế giới chuẩn bị từ thiên đạo trong quỹ tích tìm kiếm tới có liên quan manh mối lúc, không ngờ phát hiện thôn phệ dung hợp Tôn Hiến Chi một nửa khác quỷ vương thần hồn U Minh chi chủ, lại nhưng đã có dấu hiệu thức tỉnh. Lúc này không bộ một tiểu thuyết internet, dung nhập U Minh Âm phủ lục đạo luân hồi tàn phiến cũng một lần nữa tụ hợp lại, đồng thời hóa thành một khối to lớn lục địa đem âm phủ dưới đáy luân hồi vòng xoáy bao trùm lên đến, mà tại 6 cái phương hướng khác nhau bên trên thì phân biệt mọc ra 6 quả đại thụ che trời. Cái này 6 quả ngọn cây đại thụ trực tiếp đội lên âm phủ đỉnh, cành lá cùng Từ Trường Thanh bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm nguyên thần biến thành đại thụ che trời phân thân hòa làm một thể, gốc rễ thì một phân thành hai, một bộ phận kéo dài đến luân hồi vòng xoáy bên trong, cùng luân hồi vòng xoáy hòa làm một thể, mà một bộ phận khác thì tụ tập tại khối đại lục này trung ương lẫn nhau cuốn giao hình thành một cái năm đó Từ Trường Thanh tại âm phủ sở kiến minh bên ngoài phủ hình tháp trạng cung điện. Ngay tại lục đạo luân hồi tàn phiến tự hành diễn hóa đồng thời, nó lục đạo luân hồi chi lực lấy Từ Trường Thanh làm môi giới, đối chung quanh tràn ngập án hận khí tức vô số ác quỷ hình thành càng cường đại hơn sức cắn nuốt, nguyên vốn đã nhanh muốn xông ra vạn quỷ hồ trói buộc những cái kia ác quỷ nhóm cũng bị nhao nhao hấp xả đi qua, đạo vào đến càn khôn thế giới bên trong. Tại vô số ác quỷ tiến vào càn khôn thế giới đồng thời, càn khôn thiên đạo cũng đồng thời đối bọn chúng đồng hóa hấp thu. Nhỏ yếu ác quỷ rất nhanh biến mất, cường đại ác quỷ thì chui vào đến càn khôn minh phủ bên trong, tại minh phủ chung quanh dưới mái hiên kết thành từng cái huyết hồng sắc kén, từ kén chung quanh trong suốt ra có thể thấy được bên trong chính là từng cái ngay tại ủ hóa thành hình người. Tại những này kén máu xuất hiện đồng thời, càn khôn thế giới u minh trong âm phủ những cái kia ngay tại ủ hóa bên trong âm thần nhóm, tất cả đều tại càn khôn thiên đạo dẫn dắt hạ dẫn thân vào đến những cái kia kén máu bên trong, tới hợp lại là một. Có thể hóa thành kén máu ác quỷ dù sao rất ít, tuyệt đại đa số ác quỷ đều bị càn khôn thế giới đồng hóa, mà đồng hóa sau ác quỷ tất cả đều biến thành một cỗ tinh thuần vô cùng chí âm tử khí, tràn ngập toàn bộ càn khôn âm phủ. Trung quanh chí âm tử khí mỗi tăng thêm một phần, U Minh chi chủ trên thân quỷ thần khí tức cũng dày đặc một phần, nó thân thể cũng bắt đầu xuất hiện vô ý thức động tác. Tại càn khôn thế giới bên ngoài, Từ Trường Thanh đối trung quanh ác quỷ thôn phệ cũng đến hồi cuối. Mặc dù vạn quỷ trong ao tích lũy và năm ác quỷ hồn phách có thể nói là mênh mông như biển, nhưng là những này ác quỷ cũng chịu không được Từ Trường Thanh điên cuồng như vậy thôn phệ, rất nhanh trung quanh liền trở nên trống rỗng, mà một mực biến mất tại vô số ác quỷ bên trong vạn quỷ hồ cũng hiện ra nó diện mục thật sự. Cùng nó nói vạn quỷ hồ là một cái ao, chẳng bằng nói đây là một chiếc gương. Chỉ thấy cái này thượng cổ Côn Lôn đại thần thông giả liên thủ chế tác linh bảo cũng không có cái gì đột xuất ngoại hình, mặt ngoài đã không có hào quang chói mắt, trung quanh cũng không có tinh mỹ phủ chú pháp trận, có chỉ là thật mỏng một tầng kính thể, mặt ngoài tốt như nước gợn sóng trong suốt, thậm chí còn có thể thỉnh thoảng nổi lên sóng nước, mà Từ Trường Thanh ngồi cái này thuyền lá nhỏ vừa vặn ngay tại che cái gương trung ương. Thu Từ Trường Thanh lập tức dựa theo trước đó Tôn Hiến Chi báo cho thủ pháp của hắn, đánh ra vài luồng đạo lực rót vào như gương vạn quỷ hồ bên trong, rất dễ dàng liền thu hoạch được cái này vạn quỷ hồ quyền khống chế, đồng thời tính cả chúng quanh vạn quỷ thôn thiên trận cùng nhau thu được ở trong tay, hóa thành một cái màu đen viên cầu. Theo vạn quỷ thôn thiên trận bị thu lấy, cảnh sắc chung quanh cũng theo đó biến hóa, hư không hóa thành lục địa, thiên tượng hóa thành xương trắng, ở phương xa trong sương mù dày đặc, y nguyên có thể nhìn thấy thông hướng Hạo Thiên Lăng tẩm lượng giới thông đạo chỗ phát ra quang mang. Nhìn trong tay màu đen viên cầu, Từ Trường Thanh trên mặt lộ ra hơi vẻ hơi nghi hoặc, bởi vì quả cầu này cùng hắn tưởng tượng bên trong món kia có thể dẫn đạo toàn bộ Côn Lôn tam giới hồn phách vô thượng linh bảo thực tế rất lớn khác biệt. Loại này khác biệt cũng không phải là ngoại hình bên trên khác biệt, mà là nó linh bảo chỗ phát ra pháp lực khí tức khác biệt, bởi vì khi vạn quỷ hồ hóa thành cái này màu đen viên cầu về sau, nguyên bản loại kia cùng loại luân hồi vòng xoáy đại đạo khí tức cũng đột nhiên biến mất, coi như Từ Trường Thanh một lần nữa thi triển từ tôn hiến chi những cái kia đạt được pháp quyết cũng không dùng được. Coi như Từ Trường Thanh chuẩn bị thử từ càn khôn thế giới luân hồi vòng xoáy bên trong dẫn đạo một tia luân hồi chi lực rót vào cái này màu đen viên cầu thời điểm không bộ mục tiểu thuyết internet, bỗng nhiên một cỗ thần niệm nháy mắt xuyên qua nó nhục thân cùng thần hồn cấm chế, tác dụng tại đại đạo của hắn trong bản tâm. Cỗ này đột nhiên xuất hiện thần niệm để Từ Trường Thanh có chút ngoài ý muốn, lấy hắn bây giờ lớn La Kim Tiên chi cảnh đạo tâm tu vi cùng 3 phần nguyên thần cường đại, hắn tin tưởng liền xem như năm đó để hắn liền mảy may sức phản kháng đều không có, chí thượng tiên giới Tam Thanh chí tôn cũng tuyệt không có khả năng dạng này vô thanh vô tức thẩm thấu đến thần hồn của hắn chỗ sâu. Nhưng mà sự thật lại khiến phỏng đoán của hắn hoàn toàn thất bại, cỗ này thần niệm vậy mà tại không có xúc động bất luận cái gì tâm thần cấm chế tình huống dưới thẩm thấu đến đại đạo của hắn trong bản tâm, cái này hắn thấy đối phương cơ hồ chẳng khác nào nắm giữ sinh tử của hắn. A, đây là có chuyện gì? Tại Từ Trường Thanh nội tâm ẩn ẩn có chút bất an thời điểm không bộ mục tiểu thuyết internet, hắn chợt phát hiện kia cỗ thẩm thấu đến hắn thần hồn chỗ sâu thần niệm phi thường kỳ quái. Bởi vì cỗ này thần niệm chỗ phát ra tư tưởng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, tựa như là một cái khóc giống phải hài nhi, không ngừng tại nói cho Từ Trường Thanh rất đói, mà loại này đói nơi nhằm vào đối tượng chính là Từ Trường Thanh nắm giữ trong tay viên kiếm màu đen viên cầu. Rất nhanh Từ Trường Thanh liền phát hiện cỗ này thần niệm cũng không phải tới từ ngoại giới, mà là từ Từ Trường Thanh nguyên thần bên trong phát ra, cho nên cỗ này thần niệm xuất hiện mới sẽ không kinh động Từ Trường Thanh hồng hoang nhục thân cùng 3 phần nguyên thần. Từ Trường Thanh tự nhiên sẽ không bỏ mặc loại này cực nhanh tình huống xuất hiện trên người mình, cho nên hắn theo cỗ này thần niệm nơi phát ra truy tìm xuống dưới, ngoài ý muốn phát hiện cỗ này thần niệm vậy mà là kia bất cứ lúc nào cũng sẽ ủ hóa hoàn thành U Minh chi chủ phát ra tới. Mà U Minh chi chủ nơi nhằm vào đối tượng cũng không phải Từ Trường Thanh, mà là Càn Khôn Thiên Đạo, chỉ bất quá bởi vì Từ Trường Thanh bắt bảo lưu ly cây quả nhân xâm nguyên thần phân thần cùng thiên đạo hòa làm một thể, cho nên hắn mới có thể cảm ứng được cỗ này thần niệm. Tại biết mình là sợ bóng sợ gió một trận về sau, Từ Trường Thanh không khỏi tự giễu cười cười, rất nhanh hắn cũng ý thức được đây là U Minh chi chủ lần thứ nhất chủ động hướng ngoại tản mát ra thần niệm. Mà lại hắn lại có thể chỉ là thông qua Từ Trường Thanh nguyên thần kết nối, liền cảm ứng được cái này màu đen viên cầu tồn tại, có thể thấy được cái này màu đen viên cầu lực lượng tất nhiên cùng hắn có liên hệ nào đó. Vì thế Từ Trường Thanh không do dự, trực tiếp đem màu đen viên cầu thu nhập đến càn khôn thế giới bên trong, đưa đến U Minh chi chủ trong tay. Khi màu đen viên cầu đụng phải U Minh chi chủ về sau, lập tức giống như là hòa tan tản ra thành xương mù hình, thẩm thấu đến U Minh chi chủ trong thân thể, mà U Minh chi chủ trên thân cũng hiện ra một kiện trường bào màu đen, trên đầu xuất hiện một cái đế quan. Trung quanh tất cả chí âm tử khí tất cả đều hấp xả đến trên người hắn, tại hắn não sau khi ngưng tụ thành một cái U Minh âm phủ bên ngoài, sau đó lại chạy trở về đến U Minh trong âm phủ, mà giờ khắc này luân hồi vòng xoáy bên trong, cũng ứng vận cản Khôn Thiên Đạo pháp tắc tách ra một cỗ luân hồi chi lực rót vào U Minh chi chủ thể nội, hình thành luân hồi đại đạo. Khi nó sau đầu U Minh âm phủ pháp tướng bên trong xuất hiện một cái luân hồi vòng xoáy về sau, hai mắt nhắm chặt U Minh chi chủ cũng mở ra ánh mắt của hắn, hoàn toàn tỉnh lại. Quy 1 chương 1157, chín khúc hoàng hà, thượng. U Minh chi chủ thức tỉnh cho thấy cản Khôn thế giới diễn hóa đã tiến vào thu quan giai đoạn. Chỉ bất quá dưới mắt U Minh chi chủ còn giống như là vô chi hải nhi tỉnh tỉnh mê mê. Xuất phát tiểu thuyết lưới đọc tiểu thuyết, miễn phí văn tự đổi mới. Xuất phát tiểu thuyết lưới đọc tiểu thuyết, hắn còn phải cần một khoảng thời gian từ càn khôn thiên đạo bên trong cảm ngộ Từ Trường Thanh dung nhập trong đó những cái kia quỷ tu đại đạo, không ngừng thể ngộ mình trời sinh U Minh đại đạo cùng luân hồi đại đạo, cuối cùng mới có thể trở thành chúa tể toàn bộ càn khôn thế giới luân hồi U Minh chi chủ. Âm phủ âm thần đứng đầu U Minh chi chủ đã thức tỉnh, chi hậu thiên người lượng giới tiên tiên thần chỉ đứng đầu Nguyên Thủy Thương Long cùng đại địa chi thần cũng sẽ lần lượt thức tỉnh, mà càn khôn thế giới còn lại tiên tiên thần chỉ cũng sẽ ai về chỗ đấy. Đến lúc đó càn khôn thế giới liền coi như là chính thức hình xong rồi. Mặc dù càn khôn thế giới tiến một bước hoàn thiện để Từ Trường Thanh cao hứng phi thường, nhưng là để hắn đồng thời cảm thấy buồn bực chính là Côn Lôn Tam Giới Thiên Địa Đại Đạo đối với hắn bài xích cùng áp chế cũng tăng cường nhiều gấp mấy lần, mà lại theo U Minh chi chủ thành thục, loại này bài xích lực lượng cũng theo đó dần dần gia tăng. Dựa theo loại trình độ này tăng lên, Từ Trường Thanh có thể đoán chừng phải đến, nếu như chờ đến hắn từ Hạo Thiên Đế Quân trong tay cướp đoạt đeo thần địa, cũng đem nó dung nhập vào cả khôn, khiến đại địa chi thần thức tỉnh, Côn Lôn Tam Giới đối với hắn bài xích chỉ sợ sẽ làm hắn hoàn toàn bị ngăn cách bởi Côn Lôn Tam Giới bên ngoài. Thẳng đến càn khôn thế giới cùng Côn Lôn Tam Giới dung hợp ngày đó. Đối đây, Từ Trường Thanh cũng cảm thấy có chút khó làm, trước đó hắn cũng không có cân nhắc nhiều như vậy, chỉ muốn mau sớm tìm tới địa tiên thần địa, hoàn thiện tự thân đại đạo. Nhưng bây giờ hắn đã cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến Côn Lôn Tiên Địa áp lực, mà lại cũng không có rất biện pháp tốt có thể giải quyết vấn đề này, tạm thời chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Thật bá đạo U Minh đại đạo. Xem ra sau này bổn vương tại dưới trướng hắn mặc cho sự tình phải cẩn thận. Chuyển Luân Vương Tôn Hiến Chi lúc này thu hồi viên kia đại đạo linh châu, đi theo cảm thán nói một câu. Bởi vì hắn đã cùng càn khôn thế giới U Minh em phụ hòa làm một thể, mình một nửa khắc thần hồn chân linh cũng tại U Minh chi chủ thể nội, coi như hẳn là thụ nó tiết chế. Chỉ bất quá bây giờ U Minh chi chủ tâm thần hay là ngây thơ thời điểm, cho nên chưa từng thi pháp thiết cấm, lệnh Tôn Hiến Chi năng đủ lấy hạ phàm thượng. Cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu Trọng Thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sát thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến U Minh chi chủ bản mệnh đại đại nói: "Ngươi xem như cùng hắn một thể song sinh, đã cũng đồng dạng bị thiên đạo tán thành, liền không chia cao thấp, hắn chấp trưởng U Minh, ngươi chấp trưởng sáu đạo, lẫn nhau ở giữa cũng không liên hệ, không cần lo lắng." Từ Trường Thanh tự nhiên biết Tôn Hiến Chi lo lắng cái gì, U Minh chi chủ chính là Hoàng Tuyển đạo Hoàng Tuyển Thiên Quỷ cùng nhân gian các phương thần vực thần linh biến thành chi vô diện cự nhân dung hợp mà thành, cả hai đều là cô tuyệt chi thần, tăng thêm thiên đạo cho phép, tự nhiên là khiến cho bản mệnh đại đạo lộ ra bá đạo cô tuyệt, độc nhất vô nhị. Hiện tại Càn Khôn Âm phủ nhiều một cái địa tạng pháp chủ, đem nguyên vốn thuộc về nó nắm giữ 6 đạo cho phân đi, hiện tại U Minh chi chủ còn chưa hoàn toàn thành đạo, cũng không bị gì, chờ hắn thành đạo về sau từ thiên đạo chi bên trong hiểu được đến tiền căn hậu quả về sau, tất nhiên sẽ có một phen tranh đấu. Tôn Hiến Chi sở dĩ bây giờ nói ra lần này yếu thế, trừ bởi vì cảm thụ vũ động Càn Khôn Thánh Vương tạo thần Thánh Vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động Càn Khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến U Minh chi chủ cường đại, đối với mình sinh tồn không có nắm chắc bên ngoài, cũng là đang biến tướng mời Từ Trường Thanh cái này Càn Khôn chi chủ từ bên cạnh giúp chính mình một tay. Từ Trường Thanh lại há lại không biết Tôn Hiến Chi ý nghĩ, cho nên mới sẽ nói ra kia lời nói, đối việc này làm một cái định luận, đồng thời dẫn đạo Càn Khôn Thiên Đạo đem đoạn nhân quả này che giấu, đồng thời cũng ngăn cách Tôn Hiến Chi cùng U Minh Chi chủ ở giữa thần hồn cảm ứng, để tránh U Minh Chi chủ quá nhiều nhận Tôn Hiến Chi ảnh hưởng. "Ngươi đã làm hết à?" Từ Trường Thanh chỉ giống như là đang nhắm mắt tính tu xích cước Phật, hỏi. "Đã xong xong rồi." Tôn Hiến Chi nhìn xem trên thân Phật quang quanh quần xích cước Phật, trên mặt lộ ra sơ qua mỉm cười đắc ý, đem viên kim màu đen xá lợi linh châu lấy ra có chút yêu thích không buông tay nhiều lần nhìn xem, nói, "Mặc dù là lần đầu tiên thi pháp, nhưng hết thể coi như thuận lợi, hiện tại xích cước Phật đã tính là người của chúng ta." Từ Trường Thanh khẽ gật đầu, trong lòng biết có xích cước Phật, tăng thêm Tôn Hiến Chi, đánh vào Phật giới liền dễ dàng rất nhiều. Sau đó hắn lại rất là tò mò, hỏi, "Cái này xá lợi linh châu là vật gì? Có gì công hiệu?" "Đây cũng là vọng hương đài, cầu lại hà cùng mạnh bà thang hợp lại làm một đại đạo linh bảo, tên là U Minh hồn thiên giới." Bổn vương tạm thời chỉ là biết vật này có thể từ thần hồn nói trong nội tâm lao đi hoặc là sửa chữa người khác ký ức. Tôn Hiến Chi tướng những gì mình biết nói rõ sự thật, nhưng sau đó lại thở dài, nói, chỉ tiếc bổn vương cũng chẳng qua là một cái tạm thời đảm bảo người, chờ U Minh Chi chủ thành đạo về sau, vật này còn phải trả lại hắn. Vật này là U Minh Chi chủ đại đạo linh bảo. Từ Trường Thanh sừng sốt một chút, đi theo hỏi, ngươi như là đã bị Càn Khôn Thiên Đạo nhận có thể trở thành địa tạng pháp chủ chấp trưởng sáu đạo chuyển sinh, chẳng lẽ ngươi liền không có đạt được theo thời thế mà sinh đại đạo linh bảo sao? Tại sao không có? Tôn Hiến Chi hơi có chút bất đắc dĩ chỉ mình sau đầu sáu tôn điệu tàng vương pháp tướng trong tay hư ảo không thật linh bảo pháp tướng, nói, chỉ bất quá bây giờ còn không có ủ hóa ra đến, cần chờ đến U Minh Chi chủ thành đạo về sau, mới có thể theo thời thế mà sinh. Nếu không phải như thế, Càn Khôn Thiên Đạo há lại sẽ để bổn vương nắm giữ U Minh Chi chủ đại đạo linh bảo. Nghe đến đó, Từ Trường Thanh cũng không nhịn được đau khổ cười một tiếng, mặc dù Tôn Hiến Chi nhãn hạ Phật nguyên tu vì đạt được đến lớn tịch diện Phật cảnh, nhưng cái này dù sao cũng là tại Thái Thượng Thanh Tịnh Thiên Vương hướng trong bảo khố, tại Côn Lôn Tam giới bên dưới, nhận Côn Lôn Tam giới thiên đạo chế ước rất nhỏ. Nhưng khi hắn trở lại Côn Lôn Tam giới về sau, thực lực tất nhiên sẽ bị hạn chế, đến lúc đó chỉ sợ tu vi lại sẽ ngã trở lại chí cường chi cảnh trong vòng, mà đối mặt đồng dạng là chí cường chi cảnh Côn Lôn tiên yêu Phật ma, tự thân linh bảo liền cực kỳ trọng yếu. Nhưng bây giờ Tôn Hiến Chi có linh bảo, một kiện ngay tại ủ hóa bên trong không thể vận dụng, một kiện khác bởi vì không phải thuộc về mình, cho nên cũng phát huy không được linh bảo toàn bộ uy lực, chỗ hữu dụng chỉ có hắn trong tay kia địa tạng trải qua thế vòng. Chỉ bất quá từ Tôn Hiến Chi đến xem, kia địa tạng trải qua thế vòng bởi vì cùng 6 tôn địa tạng pháp tướng tách ra đến, tất nhiên bị hao tổn, trong thời gian ngắn rất khó khôi phục trở về, uy lực của nó tất nhiên cũng sẽ giảm bớt đi nhiều, cho nên có cũng tương đương không có. Tôn Hiến góc nhìn đến Từ Trường Thanh biểu lộ, liền đoán được hắn đang suy nghĩ gì, thế là cười cười, nói: "Thượng Tôn không cần làm gốc vương lo lắng, bổn vương biết Hạo Thiên trong bảo khố còn có dấu mấy món khó lường Phật bảo, cái này mấy món Phật bảo mặc dù không bằng địa tạng trải qua thế vòng tới dùng được, nhưng cũng đầy đủ dùng." Ừm. Từ Trường Thanh khẽ gật đầu, đi theo giống như là phát giác được cái gì, hơi có vẻ kinh ngạc trên dưới quan sát một chút Tôn Hiến Chi, kinh ngạc nói: "Truyền Luân Vương, ngươi đã coi như là Càn Khôn Thiên Đạo một bộ phận, nhưng vì sao không có nhận đến Côn Lôn Thiên Đạo hạn chế? Bổn vương dù nhưng đã là Càn Khôn Thiên Đạo một bộ phận, nhưng bổn vương nhục thân lại như cũng là Côn Lôn tam giới, mặc dù pháp lực cũng sẽ nhận một chút trở ngại, nhưng cũng không có thượng tôn nghiêm trọng như vậy, dù sao thượng tôn ngài chính là Càn Khôn Thiên Đạo, tự nhiên không dung tại Côn Lôn tam giới." Tôn Hiến Chi cương mới nhìn đến Từ Trường Thanh trên thân pháp lực có bị Côn Lôn Thiên Địa áp chế dấu hiệu lúc, liền đoán được Từ Trường Thanh sẽ có câu hỏi như thế, thế là rất nhanh liền trả lời ra. "Nhục thân nguồn gốc từ Côn Lôn tam giới sao?" Tôn Hiến Chi ngược lại là cho Từ Trường Thanh một cái dẫn dắt, chỉ gặp hắn từ Càn Khôn thế giới bên trong lấy ra tồn đặt ở chỗ đó thượng cổ hoang thú Chu Hiếm nhục thân. Mặc dù Chu Hiếm trên thân pháp lực khí tức cũng đạt tới thiên tiên chi cảnh, nhưng là lại không chút nào nhận Côn Lôn Thiên Địa áp chế, phản phất Chu Hiếm bản thân liền là Côn Lôn Thiên Địa một bộ phận như. Không nghĩ tới thượng tôn lại nhưng đã được đến cố này Chu Hiếm nhục thân rồi. Nhìn thấy xuất hiện tại trước mặt Chu Hiếm nhục thân, Tôn Hiến Chi cũng không khỏi phải sửng sốt một chút, sau đó biểu lộ ra khá là ngoài ý muốn nhìn xem Từ Trường Thanh, nói: "Xem ra thượng tôn cũng đã nắm giữ chín bên cạnh tu la cảnh rồi." "Không sai." Từ Trường Thanh khẽ gật đầu, lại đem Chu Hiếm nhục thân thu hồi Càn Khôn thế giới, có lẽ bởi vì tìm được một cái giải quyết như thế nào tiếp tục dừng lại tại Côn Lôn phương pháp, trên mặt hắn thần sắc cũng vung lòng không ít. "Ha ha, tốt, tốt." Mất đi chín bên cạnh tu la cảnh, Hạo Thiên chẳng khác nào mất đi toàn bộ bên ngoài kho. Nghe tới sau khi trả lời, Tôn Hiến Chi phảng phất so từ dài đủ càng cao hứng hơn, vỗ tay cười nói, toàn bộ bảo khố bên ngoài kho chính là Hạo Thiên kho vũ khí, lúc trước chính là Thiên Lôi Tử cùng Huyền Linh Thánh Quân một tay thành lập, trong đó có không ít yêu thú chính là Huyền Linh Thánh Quân cái tên điên này lợi dụng tà pháp sáng tạo một chút quái vật, ở đây cũng không lớn ngại, vừa để xuống về Côn Lôn liền lại biến thành đủ để so sánh cấp đạo đỉnh phong hung thú. Thượng Tôn bây giờ khống chế bên ngoài kho, không thể nghi ngờ là đoạn mất Hạo Thiên một tay. Thiên Lôi Tử, Huyền Linh Thánh Quân. Từ Trường Thanh sửng sốt một chút, nói, ngươi nói thế nhưng là Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng Đông Phương Thiên Lôi Vương cùng Phương Bắc Huyền Linh Vương. Không sai, chính là hai người này. Thiên Lôi Tử chính là Tiên Cung Lôi thú nhất tộc, Huyền Linh Thánh Quân lai lịch cực kỳ thần bí, theo suy đoán nguyên từ thượng cổ Tà đạo tiên nhân truyền thừa. Đề cập hai người này lúc, Tôn Hiến Chi nhãn bên trong biểu lộ ra khá là xem thường, nói, hai người này chính là Hạo Thiên Tử trung chi sĩ, bị Hạo Thiên sắp đặt tại mình Lăng Tẩm Tà Hữu, chắc hẳn Hạo Thiên nếu như hồi phục lại, cái thứ nhất muốn tỉnh lại chính là hai người này. Tại Từ Trường Thanh cùng Tôn Hiến Chi lúc nói chuyện không bộ bụt tiểu thuyết internet, Xích Cước Phật tựa hồ từ trong nhập định tỉnh lại, hướng Tôn Hiến Chi hành lễ nói, đa tạ đại sĩ điểm hóa, mới để cho chân trần sáng tỏ Phật pháp chân lý. Sau đó phảng phất nhận biết Từ Trường Thanh thật lâu, hướng Từ Trường Thanh hợp thành chữ thập hành lễ, nói, đa tạ thượng tôn xuất thủ cứu rút, nếu không tiểu Phật đã mệnh tăng kia vạn quỷ trời trong trận. Nhìn thấy Xích Cước Phật bộ dạng này, Từ Trường Thanh mảy may không cảm giác được trong đó có bất kỳ làm bộ vết tích, hiển nhiên Xích Cước Phật thật đem mình làm Từ Trường Thanh thuộc hạ. Thế là, Từ Trường Thanh thi pháp đem nó nâng đỡ, ra vẻ bình thản nói, không có việc gì liền tốt, nghĩ đến ngươi cũng lích lợi rất nhiều, bất quá còn phải khổ tu một phen mới có thể đem tu vi củng cố xuống tới, nếu không ngươi cái này thần tốc thành tu vi lúc nào cũng có thể đánh về nguyên hình. Đang nói chuyện đồng thời, Từ Trường Thanh lại lấy thần niệm hỏi thăm Tôn Hiến Chi, nói: "Này bảo như thế vận dụng có thể sơ hở gì?" "Không có bất luận cái gì sơ hở, sửa chữa sau ký ức đã dung nhập Xích Cước Phật đại đạo bản tâm, tựa như là hắn sau khi sinh một đời kinh lịch đồng dạng." Tôn Hiến Chi sau khi trả lời, lại biểu lộ ra khá là tiếc nuối nói: "Chỉ tiếc này bảo tại bổn vương trong tay chỉ có thể như thế vận dụng 3 lần, nếu không chỉ bằng vào này bảo, bổn vương liền có thể không cần tốn nhiều sức cầm xuống Phật giới." "Đầy đủ." "Vận dụng thỏa đáng đầy đủ trong khoảng thời gian ngắn tại Phật giới thành lập một cố cường đại tông môn." Từ Trường Thanh nhẹ gật đầu, không hỏi thêm nữa, hướng hai người nói: "Hạo Thiên Lăng mộ các ngươi cũng không cần đi, hai người các ngươi đi đem những cái kia có thể lấy đi bảo khố bảo tàng lấy đi, sau đó trở về Phật giới, dựa theo kế hoạch làm việc." Nói, hắn lại nhìn một chút Túc Hạ thuyền con, nói, "Cái này Thương Vân Thần Chu tạm thời thả tại ta chỗ này, ta có cái khác tác dụng. Vậy chúng ta làm sao liên hệ đâu?" Tôn Hiến Chi gật gật đầu, đi theo hỏi, "Ta đi tìm các ngươi." Từ Trường Thanh thần sắc lạnh nhạt nói một câu, đi xuống Thương Vân Thần Chu, thi triển pháp quyết khiến cho co lại nhỏ đến lớn cỡ bàn tay, thu nhập trong tay áo, đi theo lại nhắc nhở Tôn Hiến Chi đạo, "Ngươi chỉ cần làm ngươi trong kế hoạch sự tình liền có thể, những người khác không cần để ý tới, liền coi như bọn họ gặp phải nguy hiểm đừng xuất thủ tương trợ." Đặc biệt là Lý Vĩnh Phong, hắn cái này cùng nhau đi tới tựa hồ quá thuận lợi, cần một chút xíu gặp chắc trở. "Minh Bạch." Tôn Hiến Chi ứng thanh một chút, sau đó liền lôi kéo một bên Xích Cước Phật tay, cùng nhau biến mất tại Từ Trường Thanh trước mặt. Quy 1 chương 1158, Cửu Khúc Hoàng Hà, Trung. Tại Truyền Luân Vương Tôn Hiến Chi cùng Xích Cước Phật rời đi về sau, Từ Trường Thanh liền quay người trực tiếp hướng thông hướng Lăng Tẩm Lượng Giới Thông Đạo đi đến. Đọc tiểu thuyết, chỉ bất quá mới vừa đi ra 2 bước về sau, hắn liền dừng bước, quay đầu nhìn về phía bên phải nồng vụ nhìn sang, cũng cười nhạt một tiếng, nói, "Tôn giá nhìn lâu như vậy, cũng nên nhìn đủ rồi, còn không hiện thân sao?" Ngay tại Từ Trường Thanh tiếng nói vừa mới rơi xuống, hắn chỗ nhìn về phía kia phiến xương trắng lập tức lom xuống dưới, sau đó một đoàn ma hỏa từ nơi đó bốc cháy lên, chung quanh xương trắng cũng theo ma hỏa lớn mạnh mà nhanh chóng tiêu tán, khi ma hỏa lớn mạnh tới trình độ nhất định về sau, liền rút về thành một cái hình người, rất nhanh liền hiện lộ ra nó diện mục thật sự. "Mở Thiên Ma Quân." Từ Trường Thanh biểu lộ ra khá là thâm ý nói, "Nếu như ngươi không phải tại vừa mới tìm được cái gì có thể nháy mắt tăng cao tu vi bảo vật, như vậy trước ngươi liền nhất định che giấu tu vi, chẳng những người khác, liền ngay cả ta cũng xem thường ngươi. Hiện tại hẳn là xưng hô ngươi cái gì? Mở Thiên Ma Tôn sao?" Chỉ thấy đứng tại Từ Trường Thanh trước mặt người này chính là trước kia cùng Côn Lôn Tam Giới bên trong người cùng nhau xâm nhập Vạn Quỷ Thôn Thiên trận Mở Thiên Ma Quân, mà giờ khắc này Mở Thiên Ma Quân cùng trước đó có thể nói là hoàn toàn khác biệt, không đơn giản trên thân pháp lực tu vi, liền ngay cả chỗ phát ra khí chất cũng biến thành có chút khác biệt. Trước đó Mở Thiên Ma Quân nhìn qua lộ ra phi thường hào khí, tựa như là người thế tục ở giữa một cái trải qua lối đời lao bào ca, có như vậy một tia thảo mãng khí hơi thở. Nhưng bây giờ khí chất của hắn càng thêm lộ ra thâm trầm, trước đó thảo mãng khí hơi thở đều tiêu tán, mà lại tu vi càng giống là một cái thành tựu chí cường chi cảnh nhiều năm chí cường ma tôn, một thân ma nguyên hùng hậu mượt mà, khiến người ta cảm thấy giống như là đổi một người như. "Bản tọa không gọi Khai Thiên, bản tọa gọi Chân Trời." Mở Thiên Ma Quân cau mày, ánh mắt lộ ra một tia thần sắc khinh thường, nói, "Khai Thiên tên kia thực tế tối dạ vô năng. Qua nhiều năm như vậy tu vi một mực không có tiến thêm, bây giờ lại còn vọng tưởng mượn dùng cái này Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng trong bảo khố các loại linh vật tăng cao tu vi, thực tế thật quá ngu xuẩn. Nếu là Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng trong bảo khố bảo vật thật như vậy hữu dụng, kia nghiêng cao cao tại thượng tông môn pháp chủ, trưởng giáo nhóm có, làm sao lại tùy ý cái này bảo khố tồn tại vạn năm, mà không thân tự xuất thủ đem nó lấy đi? Nếu như bản tọa không phải kịp thời thức tỉnh, ngược lại làm cho Khai Thiên tên kia dùng những này bắt nháo bảo vật hỏng ta vạn ma kim thân, hiện tại trấn áp hắn trăm năm, vừa vặn cho hắn một bài học." Song hồn thể. Nhìn thấy Mở Thiên Ma Quân bộ dáng bây giờ, Từ Trường Thanh một chút sửng sốt một chút, mặc dù hắn đã sớm từng nghe nói song hồn thể mà nói, nhưng cho tới bây giờ mới chính thức nhìn thấy. Song hồn thể tên như ý nghĩa chính là hai cái hoàn chỉnh hồn phách chiếm cứ một bộ thân thể, bởi vì có hai cái hồn phách làm một thể, có được song hồn thể người tu luyện nguyên thần, thần thức liệt kê pháp môn xa xa muốn so bình thường tu tiên giả mạnh lên hàng trăm lần. Ngoài ra tại tu luyện đạo pháp cùng đối thiên địa đại đạo lĩnh ngộ bên trên cũng vượt xa khỏi người bình thường, thực tế là một loại gần như hoàn mỹ tu luyện thể chất. Chỉ bất quá cái này loại tình huống cùng thế tục bệnh điên lại có cực kỳ chỗ tương tự, cho nên bình thường đều sẽ bị xem như điên ý bệnh chứng bệnh, mà lại bởi vì song hồn lực lượng quá lớn sẽ suy yếu bản thể nhục thân tiên tiên sinh khí, cho nên có được song hồn người rất tiểu liền sẽ chết yểu. Không đối với ngươi cũng không phải là song hồn thể. Từ Trường Thanh tại sau khi kinh ngạc, rất nhanh liền phát hiện Mở Thiên Ma Quân trên thân chỗ không đúng, đồng thời này phán đoán, nó tuyệt đối không phải tiên tiên song hồn thể, rất có thể là hậu thiên sử dụng bí pháp nào đó đã sớm loại này song hồn thể đặc chế. Từ Trường Thanh chi như vậy phán đoán, chủ yếu có hai nguyên nhân, một cái là Mở Thiên Ma Tôn bản thân tiên tiên sinh khí không có bất kỳ cái gì suy giảm chi tướng, ngược lại cực kỳ tràn đầy. Tiên tiên sinh khí chính là người xuất sinh trước đó liền tiên tiên tạo ra, theo Từ Trường Thanh hiểu rõ chính là luân hồi chi khí biến thành. Cái này một cỗ tiên thiên sinh khí tại người sau khi sinh đã không gia tăng cũng sẽ không giảm bớt, hắn sẽ chỉ theo người sau khi chết bám vào tại người hồn phách bên trong, đem nó mang vào luân hồi. Chỉ bất quá tiên thiên sinh khí có phân chia mạnh yếu, mạnh thì đại biểu nó thọ nguyên kéo dài, yếu thì đại biểu nó thọ nguyên ngắn ngủi, mà Mở Thiên Ma Quân tiên thiên sinh khí hiển nhiên cùng song hồn thể tiên thiên sinh khí cực kỳ không hợp. Tiếp theo song hồn thể thần thức cực kỳ cường đại, mặc dù không cách nào cùng Từ Trường Thanh lớn La Kim tiên thần niệm so sánh, nhưng cũng viễn viễn bất là bình thường côn lôn tiên nhân có thể so sánh. Nhưng trước mắt Mở Thiên Ma Quân mặc dù tu vi đạt tới chí cường chi cảnh, nhưng nó thần niệm cùng cái khác chí cường tiên nhân cũng không hề khác gì nhau, chỉ là hơi đợi một điểm bá khí mà thôi, điểm này hiển nhiên cũng cùng song hồn thể đặc thù không hợp. Ha ha, ngươi vậy mà xem thấu bản tọa song hồn chuyển biết pháp, xem ra ngươi cũng không phải bình thường người a. Mở Thiên Ma Quân nghe tới Từ Trường Thanh về sau, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, đi theo lại lộ vẻ nghi ngờ, nhìn xem không có người mặc huyết giáp, lộ ra lúc đầu bộ mặt Từ Trường Thanh, nói, nếu như ta nhớ được không sai, tại cuối cùng đám người kia bên trong, cũng không có các hạ tồn tại. Không, còn có một người không có lộ mặt, chính là cái kia người mặc huyết giáp cái gọi là Thượng Vị Long Tôn. Mặc dù các hạ trên thân pháp lực khí tức cùng người kia có một chút khác biệt, nhưng thân hình lại cực kỳ tương tự, nếu như bản tọa không có đoán sai, các hạ chính là vị kia Thượng Vị Long Tôn đi. Từ Trường Thanh đối này luôn luôn đúng hay không, chỉ là thần sắc lạnh nhạt nói, bây giờ Vạn Quỷ Thôn Thiên trận đã phá, Ma Quân không tiến hướng Lăng Tẩm tìm bảo vật, ngược lại tại cái này thăm dò từ mộ, cái này là vì sao? Mở Thiên Ma Quân cũng không có trả lời Từ Trường Thanh vấn đề, nghi ngờ trên mặt chi sắc càng ngày càng đậm, đồng thời còn xen lẫn một tia vẻ mặt trầm tư, tựa hồ Từ Trường Thanh hình dạng câu lên hắn hồi ức, tự lẩm bẩm, từ mộ, ta nhớ được từng nghe kia Đô Khải Thiên nhắc qua, ngươi gọi Từ Trường Thanh đúng không? Ngươi hình dạng cùng danh tự, bản tọa giống như ở nơi nào nghe qua gặp qua. Nói trên mặt hắn vẻ trầm tư càng nặng, nhưng rất nhanh liền bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, cực kỳ kinh ngạc nhìn Từ Trường Thanh, nói, đúng, nhớ lại, ngươi chính là Từ Trường Thanh, Từ Trường Thanh. Cái này vừa nói, liền đến phiên Từ Trường Thanh kinh ngạc, đây là hắn tiến vào Côn Lôn sau lần thứ nhất bị người như thế minh xác nhận ra, nhưng đối phương lại là một cái chưa hề gặp mặt ma giới bên trong người, cái này không khỏi khiến hắn chút hơi hơi nghi hoặc một chút, cũng đi theo trầm giọng hỏi, nếu như ta không có nhớ lầm, ta cũng không nhận ra giống ma quân dạng này người. Không biết ma quân là từ chỗ nào biết ta một người như vậy. Ha ha, ngươi bây giờ đại danh thế nhưng là tại ma giới vang vọng một phương, nghĩ không biết cũng khó khăn. Mở Thiên Ma Quân hắc hắc nở nụ cười, đi theo giải tỏa nghi vấn nói, ngươi thế nhưng là có người đệ tử gọi Long Tiên Bảo, hắn sở tu chính là năm đó Vạn Tượng Ma Tôn Vạn Tượng Xâm La Biến. Mở Thiên Ma Quân lập tức để Từ Trường Thanh nhớ lại trước đó hắn đối với mình ký danh đệ tử Long Tiên Bảo hiện tại rơi xuống suy đoán, bây giờ từ một cái ma giới bên trong nhân khẩu bên trong nghe tới cái tên, nguyên bản kia suy đoán cũng đã xác định 8 phần, thế là ân cần hỏi han, ma quân nhưng từng gặp ta kia đổ nhi Long Tiên Bảo. Hắn bây giờ tại ma giới sao? Đâu chỉ gặp qua, còn động thủ một lần bất quá đánh cái ngang tay thôi. Mở Thiên Ma Quân nâng lên Long Tiến Bảo ánh mắt bên trong biểu lộ ra khá là tán thưởng, nói: "Bây giờ ngươi kia Đổ Nhi chiếm cứ Tây Phương Ma vực một phương, đứng hàng Vạn Tượng Ma vực 10 tôn vị một trong, cùng bản tọa cũng là bình khởi bình tọa, nếu là lại cho hắn một giáp thời gian, nói không chừng Tây Phương Ma vực lại sẽ xuất một cái Vạn Tượng Ma tôn." Từ Trường Thanh đối Long Tiến Bảo bây giờ thành tựu cảm giác có chút ngoài ý muốn, trầm giọng hỏi: "Có thể cùng Ma Quân tu vi tương đương, ta kia Đổ Nhi tu vi cũng đã đến chí cường Ma tôn cảnh giới sao?" Mở Thiên Ma Quân sắc mặt quái dị nhìn xem Từ Trường Thanh, nói: "Ngươi là còn không biết mình Đổ Nhi tu vi cảnh giới sao? Phải biết ngươi Đổ Nhi thế nhưng là tại cột sắt núi vì ngươi kiến tạo một cái cự đại tượng đá, sai người mỗi ngày thăm viếng, tính như thần minh." Mở Thiên Ma Quân lời nói này Từ Trường Thanh trên mặt không khỏi lộ ra một tia xấu hổ. Nói thật ra, hắn thu đồ giáo đồ phi thường tùy ý, bình thường đều là tự học, có nghi vấn đang vì đó giải đáp, thực tế không tính là một cái tốt sư phụ, về phần Long Tiến Bảo chờ ký danh đệ tử càng là như vậy, bây giờ bị người nói như vậy, khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Đó lấy, Mở Thiên Ma Quân còn nói thêm, Long Tiến Bảo tu vi chỉ có ma quân chi cảnh, chỉ bất quá hắn được Vạn Tượng Ma Tôn Di Bảo Vạn Tượng Phong Thiên Đồ, cho dù là chí cường ma tôn gặp phải cũng không nhất định có thể tại trên tay hắn chiếm được tốt, mà lại hắn từng 3 lần ở trung ương đại phá diệt ma tay phải bên trên đào thoát, đủ để cho hắn danh chấn ma giới. Nó dưới trướng 3 vạn ma diễm tử sĩ càng là tại Tây Phương ma giới đánh đâu thắng đó, ngắn ngủi 10 năm không đến cũng đã lập nên một phen cơ nghiệp, tuyệt đối là ma giới gần ngàn năm đến ít có hùng chủ chi tài, so với đại phá diệt ma chủ dưới trướng lượng giới ma quân sông 3 bảo đảm cũng không kém chút nào. Lượng giới ma quân sông 3 bảo đảm. Từ Trường Thanh con mắt khẽ híp một cái, nhưng không có tiếp tục hỏi thăm, ngược lại hỏi: "Ma Quân đã nhận ra thân phận của ta, ta cũng không làm khách khí, không biết Ma Quân vì sao không có tiến về kia Hạo Thiên Lăng Thẩm, ngược lại từ vừa mới bắt đầu liền từ bên cạnh rình mò Từ Mỗ. Không biết có thể đem nguyên do báo cho Từ Mỗ, cũng để cho ta đánh tan lòng nghi ngờ." Tại lúc nói chuyện không bổ bụt tiểu thuyết internet, Từ Trường Thanh trên thân uy thế cũng đối diện đè lên, không chút nào bởi vì người nọ cùng Long Tiến Bảo nhận biết, mà có bất kỳ buông tay ý nghĩ, dù sao chuyển Luân Vương cùng tay không Phật việc cần phải làm thực tế quá trọng yếu, dù không được nửa điểm sai lầm. Mặc dù chuyển luân vương cho dù xảy ra chuyện, cũng có thể tại càn khôn thế giới phục sinh, nhưng như thế hắn tại côn lôn thế giới thân thể cũng không có khả năng lại tồn tại, cứ như vậy hắn liền mất đi một cái đắc lực giúp đỡ, đây là hắn tuyệt không nguyện ý nhìn thấy. Cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sát thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sát thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sát thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sát thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến từ trường thanh thân bên trên phát ra bá đạo khí tức. Mở thiên ma quân sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng giải thích nói, từ tiên sinh khoan động thủ đã bản tọa chỉ là bởi vì hiếu kỳ mới có thể từ bên cạnh rình mò, cũng không phải là hữu tâm, về phần không có đi hạo thiên lang thẩm, là bởi vì. Không đợi mở thiên ma quân giải thích xong, từ trường thanh thân ảnh lại đột nhiên tại trước mắt hắn biến mất, mà cảnh giác mở thiên ma quân lập tức tế lên một cây phướn dài trạng ma bảo, quanh thân bị một đoàn ma diễm bao khỏa, đồng thời tại quanh thân mặt ngoài hình thành một tầng dung nham trạng khôi giáp, đồng thời lấy ra một khối phù bài trạng vật thể liền muốn bóp nát, xem bộ dáng là chuẩn bị thoát đi nơi đây. Mặc dù Mở Thiên Ma Quân đã thông qua trước đó từ trường thanh xuất thủ cùng Long Tiến Bảo thực lực tận khả năng đánh giá cao từ trường thanh tu vi, nhưng tương đối từ trường thanh tu vi thật sự mà nói, điểm này đoán chừng hay là thấp một điểm. Chỉ thấy một con mảnh mai bàn tay tùy tiện xuyên qua tầng này ma diễm, xuyên qua tầng kia dung nham khôi giáp, một trường xếp tại Mở Thiên Ma Quân trên đầu, đồng thời liền nghe tới chung quanh truyền ra một thanh âm vang lên âm thanh, nói: "Cấm phạt trong phong ấn." Mở Thiên Ma Quân chỉ cảm thấy một cỗ không thể ngăn cản lực lượng nháy mắt từ đỉnh đầu dốc vào, đột phá hắn vạn ma kim thân phòng ngự, xuyên thấu thức hải của hắn, trực tiếp đánh vào thần hồn của hắn cùng bị áp chế một cái khác Mở Thiên Ma Quân hồn phách bên trong, thẩm thấu đến đại đạo bản tâm bên trong, rất nhanh lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Quy 1 chương 1159, Cửu Khúc Hoàng Hà, tiếp theo. Đáng chết, ngươi đối ta đã làm những gì? Mở Thiên Ma Quân mặc dù không có cảm giác được thân thể, nguyên thần có bất kỳ khác thường gì, nhưng là hắn lại phi thường minh bạch vừa rồi từ trường thanh động tác tuyệt không phải cái gì uổng công. Đọc tiểu thuyết, Mở Thiên Ma Quân tại phẫn nộ chi dư, cũng đối từ trường thanh thực lực cảm thấy cực kỳ e ngại. Tại ngươi lửa ta gạt ma giới sông sáo nhiều năm, hắn tính cảnh giác không hề tầm thường, mà lại am hiểu một loại đọc tâm thần thông, chỉ cần đối phương có chút ác ý, hắn liền có thể cảm giác được, loại thần thông này có thể nói là trăm thử khó chịu, liền xem như đối mặt thực lực thâm bất khả chắc đại phá diệt ma chủ cũng hữu hiệu như cũ. Nhưng mà, ngay tại vừa rồi môn thần thông này mất đi hiệu lực, từ hiện thân bắt đầu trực giác của hắn liền ẩn ẩn cảm giác được từ trường thanh sát ý, thế nhưng là tại hắn thần thông cảm ứng xuống, từ trường thanh lại có vẻ cực kỳ bình thản, thậm chí tại từ trường thanh động thủ một khắc này, thần thông cho hắn cảm ứng đều là thiện ý. Về sau Mở Thiên Ma Quân mặc dù bằng vào kinh nghiệm nhiều năm, kịp thời bày ra ma diễm linh bảo, đồng thời chuẩn bị bóp nát mình thật vất vả đạt được độn thiên phù bài, trốn về ma giới. Thế nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ ra, từ trường thanh thực lực lại có thể đem nó ma diễm linh bảo coi là không có gì, bàn tay tùy tiện sẽ xuyên qua ma diễm, đánh trên đầu hắn, tại trong thần hồn của hắn gieo xuống không biết tên đồ vật. Từ trường thanh giờ phút này đã thối lui đến bên ngoài hơn 10 trượng, bình tĩnh nói, ma quân chớ trách, chỉ vì ngươi thấy thứ không nên thấy, cho nên tử mộ mới có thể tại thần hồn của ngươi bên trong hạ một cấm chế. Chỉ cần ma quân không nói lung tung, cấm chế kia liền sẽ không đối ma quân ngươi có bất cứ thương tổn gì, mà lại cấm chế kia còn có thể trợ giúp ma quân chống cự tuyệt đại bộ phận công kích thần hồn tà thuật ma pháp. Mở Thiên Ma Quân tự nhiên không nguyện ý tin tưởng từ trường thanh lời nói này, tại ma giới giam cầm thần hồn loại hình tà thuật nhiều không kể xiết, nhưng lại chưa từng có loại kia là đối người có ích vô hại. Nhưng mà nội tâm của hắn mặc dù phẫn nộ, không cam lòng, nhưng lại từ đầu đến cuối có loại khó hiểu cảm giác tại ảnh hưởng hắn, để hắn không tự chủ được tin tưởng từ trường thanh lời nói, thậm chí để hắn cảm thấy từ trường thanh cùng hắn phi thường thân cận. Thật không có việc gì. Mở Thiên Ma Quân mặc dù cảm giác được mình nội tâm không thích hợp, nhưng tâm thần vẫn không tự chủ được y theo nội tâm cảm giác mà biến hóa, nguyên bản lửa giận cũng rất nhanh tiêu tán, chỉ là trong lời nói còn mang theo vẻ hoài nghi. Thiên địa cấm phạt chi đạo vốn là thần diệu vô biên, tăng thêm từ trường thành tu vi ngày càng thâm hậu, đối thiên địa đại đạo thể nộ cũng càng ngày càng tăng, cấm phạt phong ấn phát huy ra hiệu quả tự nhiên cường hãn không ít. Chỉ bất quá tác dụng tại Mở Thiên Ma Quân trên thân cấm phạt phong ấn hiệu quả quả sẽ rõ ràng như thế, cơ hồ là trong khoảnh khắc liền ảnh hưởng đến Mở Thiên Ma Quân để hắn đối từ trường thành không tự chủ được có ấn tượng tốt, đem trước động thủ cử động xem như một kiện hời hợt sự tình. Hay là bởi vì Mở Thiên Ma Quân đặc thù song hồn thể. Tại vừa rồi tại Mở Thiên Ma Quân thể nội hai cái thần hồn đánh lên cấm phạt phong ấn đồng thời, Từ Trường Thanh cũng thăm dò Mở Thiên Ma Quân loại này song hồn thể nội tình. Chính như Từ Trường Thanh suy đoán như thế, Mở Thiên Ma Quân song hồn thể chính là người khác sử dụng pháp thuật cưỡng ép hành động, mà hai cái thần hồn bởi vì là đồng nguyên song bảo, cho nên khí tức hợp nhau, không có bài xích. Chỉ bất quá cái này dù sao cũng là ngoại lực cho phép, trong đó tự nhiên sẽ có một ít lỗ hổng chỗ, mà cái này lỗ hổng chỗ thì khiến đến hai cái thần hồn không thể đồng thời chủ đạo nhục thân, đồng thời sẽ còn tương hỗ cam thủ, thảo phạt lẫn nhau. Cứ như vậy liền làm đến Mở Thiên Ma Quân thần hồn nhìn như cường đại, nhưng thật ra là ngoài mạnh trong yếu, mới để cho Từ Trường Thanh cấm phạt phong ấn có thể tùy tiện thẩm thấu đến to lớn nói trong bản tâm, thời gian ngắn liền phát huy tác dụng, ảnh hưởng đến Mở Thiên Ma Quân tư tưởng cùng hành vi. Nếu là đổi cái khác thần hồn kiện toàn người, chỉ sợ cũng cần 1-2 tháng cấm phạt phong ấn mới có thể hoàn toàn tả hữu thụ ấn người thần hồn tư tưởng. Rõ ràng Mở Thiên Ma Quân đã chịu ảnh hưởng về sau, Từ Trường Thanh cử chỉ cũng biến thành bình thản không ít, lạnh nhạt nói, nếu như Ma Quân không tin nhưng từ thử. Mặc dù nhận cấm phạt phong ấn ảnh hưởng, Mở Thiên Ma Quân dần dần bắt đầu cảm thấy Từ Trường Thanh là cái đáng giá kết giao người, nhưng mình thần hồn bên trong bị chôn bỏ vào thứ gì đó, quan hệ đến tính mạng của mình, hắn tự nhiên không dám thất lễ. Chỉ gặp hắn hướng trong cơ thể mình liên tiếp đánh ra mấy đạo ma quang, mà cái này mấy đạo ma quang đều là hắn sở học ma công bên trong chuyên môn chính đối người khác thần hồn. Ma quang bởi vì không có gặp đến bất kỳ ngăn cản, cho nên như hắn châu nghĩ như vậy rất dễ dàng liền bao trùm mình nguyên thần, thế nhưng là còn không đợi phát huy tác dụng xung kích nguyên thần, liền có một vệt kim quang từ nguyên thần bên trong vọt ra, đem chung quanh ma quang cho nháy mắt luyện hóa. Không nghĩ tới lại có thần diệu như thế pháp thuật, Từ tiên sinh không hổ là Long Ma quân đích sư tôn, bản tọa bội phục Mở Thiên Ma quân mặc dù rõ ràng từ trường thanh đánh vào mình nguyên thần bên trong cấm chế tất nhiên còn có tác dụng khác, nhưng tạm thời không có phát hiện bất cứ vấn đề gì, tâm cũng liền hơi buông ra một điểm, không khí chung quanh cũng hòa hoãn không ít. Từ trường thanh thấy Mở Thiên Ma quân đã không sai biệt lắm hoàn toàn lâm vào cấm phạt đại đạo trong sức mạnh, lúc này mới lên tiếng dò hỏi, không biết ma quân có thể nói cho ta một chút ta kia Đồ Nhi Long Tiến Bảo sự tình, mặt khác cũng càng ta nói một chút cùng ta kia Đồ Nhi nổi danh sông Ba Bảo Đảm sự tình. Nghe Từ trường thanh cũng hỏi đến sông Ba Bảo Đảm sự tình, Mở Thiên Ma quân tại cấm phạt phong ấn tác dụng dưới không có hiện lộ ra bất kỳ dị thường, phản mà phi thường kỹ càng đem Long Tiến Bảo cùng sông Ba Bảo Đảm sự tình êm thai nói ra. Nguyên lai ma giới thời gian cùng Côn Lôn tiên cảnh thời gian hơi có khác biệt, không sai biệt lắm ma giới 2 năm, tiên giới mới 1 năm, chính là bởi vì thời gian này khác biệt, ma giới mới có thể lấy một giới chi lực đối kháng tiên Phật lượng giới trấn áp. Long Tiến Bảo tiến vào ma giới là lúc nào không bộ bụt tiểu thuyết internet không người biết được, ma giới bên trong người chỉ là biết Long Tiến Bảo xuất hiện thời điểm không bộ bụt tiểu thuyết internet, chỉ bằng mượn sức một mình thu phục Tây Phương Ma vực bên trong một cái lưu truyền ngàn năm ma môn tông phái, đồng thời tại kia ma môn tông phái sơn môn bên trong sáng lập Vạn Tượng Tông, tự phong làm Vạn Tượng Tiên Ma. Ở đây sau số năm bên trong, hắn từng 3 lần độc thân xâm nhập trung ương ma vực phá diệt trời ám sát đại phá diệt ma chủ đệ tử sông Ba Bảo Đảm, mặc dù mỗi lần cuối cùng đều là thất bại, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều có thể phi thường thuận lợi từ đại phá diệt ma chủ hòa phá diệt trời quần ma thủ hạ bình yên chạy ra. Long Tiến Bảo sở dĩ có thể làm đến mức độ như thế, trong đó trừ bởi vì trong tay hắn chỗ cầm Vạn Tượng Phong Thiên Đồ chính là thượng cổ dị bảo bên ngoài, nó bản thân sở tu Vạn Tượng Xâm La biến cũng thần diệu phi thường, có thể làm hắn biến thành tùy ý ma vương, ma quân, chẳng những ngoại hình giống nhau như lúc, liền ngay cả pháp lực, pháp thuật cũng có thể biến hóa phải giống nhau như lúc. Chính là bởi vì Vạn Tượng Xâm La biến thần diệu công dụng, khiến cho hắn tại mấy lần xâm nhập phá diệt trời đồng thời, cũng lén vào đến phá diệt ma tông tàng kinh các, đem bên trong ma công điện tịch vơ vét một lần. Hắn trở lại mình Vạn Tượng Tông về sau, liền bằng vào những này lục soát quái đến hiếm vốn ma công điện tịch, trắng trợn chiêu mộ môn nhân, ngắn ngủi trong thời gian 2 năm liền khiến đến Vạn Tượng Tông thành Tây Phương Ma vực 10 đại tông phái một trong, mà lại dựa theo nó phát triển tình thế, trở thành Tây Phương Ma vực thứ nhất tông môn cũng không cần bao lâu. Mở Thiên Ma quân cũng cùng là Tây Phương người trong ma vực, thời niên thiếu cùng nó huynh đệ sinh đôi bị Tây Phương Ma vực một ma đầu bắt lấy, đồng thời làm tà thuật, chế tạo hiện tại loại này hậu thiên song hồn thể. Về sau hắn học trộm ma đầu kia ma công, đem ma công tu luyện đến đại thành sau giết ma đầu kia, chiếm lấy nó độc phủ, thành tiếng tăm lừng lẫy một phương ma quân. Bởi vì nó song hồn thể đặc chế, nó tu luyện ma công tiến độ cũng phi thường thần tốc, rất nhiều ma công rơi ở trong tay của hắn, không bao lâu liền có thể tu luyện có thành tựu. Về sau hắn đem sở học ma công hội tụ hợp nhất, sáng chế khai thiên, chấn trời 2 bộ chí thượng ma công, phân biệt từ 2 cái thần hồn tu luyện. Mở Thiên Ma quân vẫn chưa sáng lập tông môn, chính là độc thân độc tu, chỉ bất quá bởi vì thường xuyên chủ đạo thân thể khai thiên thần hồn nó tính cách hào sảng, cho nên kết giao một chút ma đạo hảo hữu. Tại những này hảo hữu bên trong, có một ma quân nó chỗ tông môn ngay tại Long Tiến Bảo Vạn Tượng Tông không xa. Tại Long Tiến Bảo mở rộng tông môn thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet bị nó chiếm đoạt, người kia cũng vẫn lạc tại Long Tiến Bảo trong tay. Hắn nghe nói về sau, liền lập tức xâm nhập Vạn Tượng Tông tập sát Long Tiến Bảo, thế nhưng là cuối cùng lại chỉ là cùng Long Tiến Bảo chiến cái ngang tay, về sau thậm chí bị Long Tiến Bảo thủ hạ ma quân, ma vương vây công, bản thân bị trọng thương, trốn thoát, một mực dưỡng thương đến trước đó không lâu. Kia khai thiên thần hồn sở dĩ sẽ muốn đi vào Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng bảo khố, chủ yếu vẫn là muốn tìm một chút bảo vật, tăng thực lực lên, chờ rời đi sau lại đi xông vào một lần Long Tiến Bảo Vạn Tượng Tông. Mặc dù Mở Thiên Ma Tôn khai thiên thần hồn đối Long Tiến Bảo có thể nói là hận thấu xương, nhưng là hiện tại chủ đạo Mở Thiên Ma Tôn thân thể chấn thiên thần hồn lại có chút thưởng thức Long Tiến Bảo thủ pháp làm việc cùng ma công tu vi, chỉ bất quá hắn cũng muốn lại cùng Long Tiến Bảo giao thủ, cho nên không có ngăn cản Mở Thiên Ma Tôn tiến vào bảo khố. Tại ma giới bên trong có thể bị hắn để ý diễn cũng không có nhiều người, trừ Long Tiến Bảo bên ngoài, hắn đồng dạng thưởng thức còn có trung ương ma vực sông Ba Bảo Đảm, cho nên đối sông Ba Bảo Đảm sự tình hắn cũng biết quá tường tận. Sông Ba Bảo Đảm tiến vào ma vực đã ba hơn 100 năm, một thân ma công thâm bất khả trắc, riêng lấy tu vi mà nói, so với Tây Phương Vạn Tượng Ma vực 10 tôn đến còn phải hơi mạnh hơn một chút, cơ hồ có thể cùng những cái kia thành danh ngàn năm lão ma chống lại. Ma giới là lấy cường giả vi tôn, đại phá diệt ma chủ đệ tử thân phận cũng sẽ không cho sông Ba Bảo Đảm mang đến cái gì tính thực chất chỗ tốt, hắn dưới mắt uy danh tất cả đều là mình một tay xông ra đến, bình định trung ương ma vực phản loạn, chiến phương Bắc ma vực chi chủ mà không bại, xâm nhập phương Nam ma vực ám sát phương Nam ma vực một trong tam cự đầu chờ một chút chiến tích, làm hắn ở trung ương ma vực trở thành đại phá diệt ma chủ uy dưới đệ nhất người. Bởi vì đại phá diệt ma chủ thường xuyên bế quan, chỉ có một cái phân thân tọa trấn phá diệt trời, cho nên trung ương ma vực tính thực chất kẻ thống trị chính là sông Ba Bảo Đảm. Nhìn chung sông Ba Bảo Đảm thành danh con đường, hắn cơ hồ có thể nói là đánh đâu thắng đó, chưa bao giờ có thua trận, chỉ bất quá từ khi Long Tiến Bảo đến về sau, hắn bất bại kim thân cũng liền bị đánh vỡ. Tuy nói Long Tiến Bảo ba lần đối với hắn hành thích cuối cùng đều là thất bại, nhưng đó là bởi vì có đại phá diệt ma chủ tớ bên cạnh tương trợ, mới khiến tính mạng hắn không lo, chỉ bất quá mỗi một lần hắn đều là bản thân bị trọng thương. Chuyện như vậy khiến đến thanh danh của hắn bị đả kích, trung ương ma vực bên trong nguyên bản bị hắn áp chế một chút phản đối thế lực cũng dần dần bắt đầu sinh ra phản kháng hắn thống trị manh mối, liền liên phá diệt thiên bên trong cũng không ít người bắt đầu đối nó chỉ lệnh lá mặt lá trái. Cũng chính bởi vì vậy, khiến cho sông Ba Bảo Đảm không thể không buông xuống lòng trả thù, đi đầu thanh lý trung ương ma vực bên trong đối lập, mà Long Tiến Bảo cũng bởi vậy sau đó trong một năm có thể thanh thản ổn định cấu trúc huyết chương mình Vạn Tượng Tông. Nghe Mở Thiên Ma Tôn nói xong Long Tiến Bảo cùng sông Ba Bảo Đảm sau đó, Từ Trường Thanh trầm tư một lát, đi theo trầm giọng hướng Mở Thiên Ma Tôn nói, không biết ma quân phải chăng nghĩ tới làm chính mình thần hồn hợp nhất. Cái gì? Ngươi có biện pháp để bản tọa thần hồn hợp nhất? Nghe vậy, Mở Thiên Ma Tôn trên mặt lộ ra nét mừng, nhưng rất nhanh liền chỉ miễn tĩnh, biểu lộ ra khá là cảnh giác nói, ngươi có gì điều kiện? Từ Mô đích thật là có biện pháp để ma quân thần hồn hợp nhất, về phần điều kiện sao? Cũng rất đơn giản, chính là hy vọng ma quân có thể tiến về ta kia Đồ Nhi Long Tiến Bảo Vạn Tượng Tông làm một khách khanh, thuận tiện giúp ta mang ít đồ cho hắn. Từ Trường Thanh vừa nói chuyện, một bên từ bên hông gỡ xuống cái kia Hắc Hỏa Hồ Lô, nói: "Quy 1 chương 1160, Cựu Khúc Hoàng Hà, hạ 2, đem Hắc Hỏa Hồ Lô giao cho Long Tiến Bảo sử dụng cũng coi là từ Trường Thanh ý tưởng đột phát, chủ nếu là bởi vì cái này Hắc Hỏa Hồ Lô thả trên người mình cũng không có tác dụng quá lớn, tiếp theo Hắc Hỏa Hồ Lô cần ẩn dưỡng, mà ma giới lớn tiểu ma đầu nhóm vừa vặn phù hợp." Cất giữ độc lưới, từ Mở Thiên Ma Quân lời nói bên trong, từ Trường Thanh có thể cảm giác được mặc dù Long Tiến Bảo dưới mắt tại ma giới nhìn qua lộ ra phong quang không gì sánh bằng, nhưng cái này cũng không có nghĩa là Long Tiến Bảo chân chính đã tại ma giới đứng vững gót chân. Hắn chỉ là bước lên phải đột nhiên, để người có chút trở tay không kịp. Vô luận là Tây Phương Vạn Tượng Ma vực Ma Tôn cùng Ma Quân, hay là Trung ương Ma vực sông Ba Bảo Đảm, chỉ cần chờ bọn hắn chỉ miễn tĩnh, tất nhiên sẽ lấy thế xét đánh lôi đỉnh, đả kích Long Tiến Bảo, mà lấy Long Tiến Bảo hiện tại thế lực tuyệt đối ngăn cản không được loại này vây công. Long Tiến Bảo dưới mắt tạo dựng lên thế lực xem như từ Trường Thanh một cái thu hoạch ngoài ý muốn, quả thực để hắn giảm bớt không ít bố trí, cho nên hắn tuyệt đối phải để Long Tiến Bảo thế lực tiếp tục đặt chân ở ma giới, trở thành hắn tiến vào Côn Lôn Ma giới một cái trọng yếu quân cờ, tốt nhất là để Long Tiến Bảo kế thừa Vạn Tượng Ma Tôn vị trí trở thành Tây Phương Ma vực chi chủ, có thể cùng cái khác ma vực chống lại. Chỉ bất quá từ Trường Thanh tạm thời không cách nào tiến về ma giới, không cách nào trực tiếp cho Long Tiến Bảo trợ giúp, mà hắn trừ đem Hắc Hỏa Hồ Lô giao cho Long Tiến Bảo bên ngoài, còn tại trong hồ lô có dấu hắn quá khứ mấy năm thôi diễn ra một chút vô thượng ma công cùng trải qua hắn sửa chữa uy lực càng hơn trước kia mới Vạn Tượng Xâm La biến. Về phần Mở Thiên Ma Quân, tại chín bên cạnh tu la cảnh thập phương chiến ma đạo vô tình cùng nơi đó bất tử yêu ma cũng đều là từ Trường Thanh vì hắn chuẩn bị giúp đỡ, hắn tin tưởng bằng vào những lực lượng này đầy đủ Long Tiến Bảo đặt chân ở ma giới. Đối với từ Trường Thanh đưa ra điều kiện trao đổi, Mở Thiên Ma Quân chỉ là hơi do dự một chút, nội tâm thân ở liền sinh ra một cỗ xúc động, làm hắn không tự chủ được gật đầu, đáp ứng nói: "Tốt, bản tọa có thể đáp ứng ngươi, chỉ bất quá ta cùng ngươi kia Đồ Nhi Long Tiến Bảo nhiều có cửu oán, như cứ như vậy mạo muội đi gặp hắn chỉ sợ rất khó thủ tín với hắn, tôn giá nhưng có tín vật. Đem cái này giao cho hắn là đủ." Từ Trường Thanh từ càn khôn thế giới lấy ra một cái đào mộc nhân, đem nó cùng Hắc Hỏa Hồ Lô cùng nhau giao cho Mở Thiên Ma Quân. Đây là càn khôn hồ lô. Mở Thiên Ma Quân thẳng đến đem hồ lô cầm vào tay về sau, mới phát giác được hồ lô dị thường, nhìn kỹ một chút đoán chừng cái này hồ lô chí ít vạn năm trở lên, trong lòng lập tức sinh ra một tia tham niệm, chỉ bất quá cái này tia tham niệm còn chưa kịp ảnh hưởng tâm thần, tại nó nguyên thần bên trong liền tuôn ra một cỗ ý lạnh, làm hắn rất nhanh tỉnh táo lại, cũng nghiêm mặt nói: "Bản tọa ổn thỏa đem này hai vật giao cho Long Tiến Bảo." Từ Trường Thanh cũng không lo lắng Mở Thiên Ma Quân đem cái này Hắc Hỏa Hồ Lô lấy về mình dùng, cô không nói đến Mở Thiên Ma Quân thể nội cấm phạt phong ấn đủ để ngăn cản hắn đi này bất lợi từ Trường Thanh sự tình, liền ngay cả Hắc Hỏa trong hồ lô cũng có được từ Trường Thanh đại đạo bản tâm phân thân, cho dù cách xa nhau lượng giới hắn cũng có thể tùy tiện đem nó thu hồi. "Thư tiên sinh, ngươi đáp ứng ta kia hợp hồn pháp môn." Mở Thiên Ma Quân đem hồ lô cùng đảo mục nhân cất kỹ về sau, lại phi thường ân cần hỏi han. Từ Trường Thanh cười nhạt một tiếng, đưa tay chậm rãi hướng Mở Thiên Ma Quân chán điểm một cái. Chán chính là thần phụ chỗ, mệnh chi yếu hại, đừng nói là xảo trá đa nghi ma giới bên trong người, liền xem như cái khác lượng giới bên trong người cũng sẽ không dễ dàng để người đụng vào nơi này, cho nên Từ Trường Thanh đưa tay qua lúc đến, Mở Thiên Ma Quân bản năng muốn tránh né. Nhưng mà nội tâm của hắn lại lần nữa không chế hắn bản năng, làm hắn cảm thấy Từ Trường Thanh là đáng giá tín nhiệm, từ đó đứng ngay tại chỗ, không có bất kỳ cái gì phản kháng động tác, bởi vậy có thể thấy được cấm phạt pháp ấn đại đạo chi lực đã hoàn toàn cùng Mở Thiên Ma Quân hòa làm một thể, thời khắc ảnh hưởng tinh thần của hắn. Tại điểm qua chán về sau, Mở Thiên Ma Quân cũng không có cảm thấy mình trong đầu nhiều ra cái gì pháp môn, chỉ là cảm giác được có một cỗ vạn tượng ma nguyên tiến vào nó thần phủ bên trong, tố ma không tiêu tan, liền ngay cả mình vận dụng chấn thiên ma nguyên xung kích cũng vô pháp tách ra, thế là lộ ra một chút vẻ hoài nghi, hướng Từ Trường Thanh hỏi: "Từ tiên sinh, cái này là ý gì?" Từ Trường Thanh bình tĩnh nói: "Không cần lo lắng, chỉ cần ngươi đến Đồ Nhi ta tiến bảo nơi đó, để hắn vận dụng vạn tượng xâm la biến đem cái này vạn tượng ma nguyên tách ra, ma nguyên bên trong ẩn chứa pháp môn tự nhiên sẽ khắc sâu vào thần trí của ngươi bên trong." Từ Trường Thanh truyền thụ cho Mở Thiên Ma Quân pháp môn chính là ra từ Đại Đạo Vấn Tâm trải qua bên trong Tiểu Đạo Vấn Tâm 72 pháp môn một trong hợp thần kéo dài mạng sống thuật, kỳ thật sắp Mở Thiên Ma Quân hai huynh đệ thần hồn hợp lại làm một ma công cũng là xuất từ hợp thần kéo dài mạng sống thuật, chẳng qua là bởi vì pháp quyết không trọn vẹn mà chuyển biến thành một bộ khác ma công mà thôi. Cái này hợp thần kéo dài mạng sống thuật chính là chuyên môn là thiên nhân ngũ suy thần hồn tán loạn người chuẩn bị, này thuật có thể mượn dùng những người khác thần hồn chi lực, trì hoãn thụ thuật giả thần hồn tán loạn, khiến tuổi thọ của hắn có thể kéo dài chí ít mấy chục năm. Lúc trước lập nên loại này pháp môn Thái Bình Đạo cao nhân chủ yếu là vì để tránh cho trong môn trưởng lão suốt đời tuyệt học không kịp truyền thụ liền bỏ mình thần tiêu, thế nhưng là về sau môn này đạo pháp bị người nhìn thấy mặt khác diệu dụng, kia chính là có thể mượn dùng loại pháp môn này đến thôn phệ những người khác thần hồn đến đề cao tự thân nguyên thần lực lượng. Chỉ bất quá ẩn chứa trong đó không ít nguy hiểm, bởi vì thôn phệ là hai chiều, nếu như đối phương thần hồn quá mức cường đại, cuối cùng bị thôn phệ cũng cướp đoạt thân thể ngược lại sẽ là thi thuật giả, cho nên cuối cùng môn này đạo pháp bị Thái Bình Đạo cấm chế, phong tồn tại Đại Đạo Vấn Tâm trải qua bên trong. Hiện tại môn này đạo pháp dùng để khiến Mở Thiên Ma Quân thể nội hai cái độc lập thần hồn hợp lại làm một là không còn gì tốt hơn, dù sao Từ Trường Thanh Tịnh không để ý cuối cùng là ai có thể còn sống xuống tới, bởi vì cuối cùng đều sẽ chỉ là trở thành Long Tiến Bảo khách khanh Mở Thiên Ma Quân. Tại nghe xong Từ Trường Thanh lời nói về sau, Mở Thiên Ma Quân không có lại nhiều nói, hắn đến Thái Thượng Thanh Tịnh Thiên Vương hướng bảo khố mục đích đã đạt tới, mà lại còn có thu hoạch ngoài ý muốn, hắn đã không có tại tiếp tục chờ đợi tất yếu. Thế là hắn xuất ra trước đó khối kia phù bài bóc nát, mở ra thông hướng ma giới lượng giới thông đạo, đi vào trong đó. Từ thông đạo mở ra một khắc này, Từ Trường Thanh liền đứng tại thông đạo bên cạnh, cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cửu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cửu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cửu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cửu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc lấy từ trong thông đạo trào ra nồng hậu dày đặc ma khí, thần niệm cũng kéo dài đi vào. Do xét lượng giới thông đạo lực lượng chi tiết, đồng thời tại thông đạo quan bế trước đó đem một viên bám vào hắn kim tiên tiên nguyên đảo mục nhân đưa vào đến ma giới bên trong, vì tương lai lần nữa mở ra thông hướng ma giới thông đạo làm chuẩn bị. Tại thông hướng ma giới lượng giới thông đạo quan bế về sau, Từ Trường Thanh liền quay người hướng thông hướng Hạo Thiên Lăng tẩm lượng giới thông đạo đi đến, mặc dù không thái minh hiển, nhưng là Từ Trường Thanh đã cảm giác được trong lúc này kho trận pháp tựa hồ có chút biến hóa. Ngoài ra, Từ Trường Thanh cũng cảm giác được lưu tại Đa Bảo Tháp sao trời cắt hóa thân đối Đa Bảo Tháp luyện hóa cũng xuất hiện một tia trở ngại, tựa hồ có một cỗ lực lượng tại ảnh hưởng cái này Đa Bảo Tháp chung quanh thập nhị nhân duyên trận, cho Đa Bảo Tháp bản thân mang đến ngoài định mức áp lực. Mặc dù những này trở ngại cũng sẽ không cấu thành bất cứ uy hiếp gì, nhưng dù sao cũng là kéo dài hắn một chút thời gian, cho phía sau hắn làm việc gia tăng một chút biến số. Từ Trường Thanh cảm giác được ra nơi này Vạn Quỷ Thôn Thiên trận dù nhưng đã biến mất, nhưng y nguyên tồn tại một loại đặc thù trận lực, tại loại này trận lực tác dụng dưới bất luận cái gì độn thuật cùng phi hành pháp thuật đều sẽ có rất lớn hạn chế. Thế là Từ Trường Thanh dứt khoát thi triển lâu không vận dụng thế tục thân pháp quỷ mị thần hành, lấy không kém chút nào độn thuật tốc độ di động tới, ước chừng 3 nén hương sau hắn liền tới đến lượng giới thông đạo bên cạnh. Giờ phút này đã có mấy người đứng tại cái này thông hướng Hạo Thiên Lăng tẩm lượng giới thông đạo bên cạnh, đều phân biệt lấy ra mấy chục mai chữ linh thạch, khôi phục tu vi. Nhìn hắn nhóm vết thương trên người, cùng nơi đây còn chưa tiêu tán đấu pháp vết tích, xem ra trước đó phát sinh qua phi thường thảm liệt tranh đấu, mà lại tranh đấu tựa hồ còn chưa kết thúc, mỗi người bọn họ bản mệnh linh bảo y nguyên tế tại quần thân, tùy thời chuẩn bị công kích người khác, hoặc là phòng ngự người khác công kích. Nguyên bản nơi này bảo trì loại này rất trạng thái thăng bằng tại Từ Trường Thanh đến một khắc này bị đánh vỡ, tất cả mọi người từ khôi phục trạng thái bên trong tỉnh táo lại, đồng thời không hẹn mà cùng làm ra cùng một cái quyết định, tất cả linh bảo đều liếc nhìn như lông tóc không thương Từ Trường Thanh đánh qua. Mấy người kia cũng không có Từ Trường Thanh người quen biết, tất cả đều là đến từ Côn Lôn Tam giới tán tu, bọn hắn lẫn nhau tu vi cũng đều nửa bước vào chí cường chi cảnh, chỉ bất quá bởi vì vừa mới kết thúc đấu pháp khiến đến bọn hắn tự thân nguyên khí tổn hao nhiều, mặc dù đánh tới linh bảo nhìn qua uy thế bức người, trên thực tế lại là ngoài mạnh trong yếu. Cô không nói đến bọn hắn tự thân hao tổn quá lớn, lực có thua, liền coi như bọn họ tinh nguyên tràn đầy, thậm chí tất cả đều đạt tới chân chính chí cường chi cảnh, Từ Trường Thanh muốn đối phó bọn hắn cũng đồng dạng không cần tốn nhiều sức. Chỉ thấy Từ Trường Thanh nhìn như tùy ý ống tay áo một quyển, một vòng xoáy khổng lồ tại tất cả đánh tới linh bảo trước triển khai, đem linh bảo chúng quanh pháp lực xé nát, đồng thời phảng phất cự thú đem đánh tới tất cả linh bảo tất cả đều nuốt vào trong tay áo. Mắt thấy Từ Trường Thanh vậy mà như thế cường đại, mấy người tất cả đều bắt đầu sinh phái ý, trong đó mấy người người mang dị bảo, dẫn động về sau quanh thân bị một đạo linh quang bao phủ, nháy mắt đem bọn hắn mang rời khỏi Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng bảo khố. Mấy người khác thì không có cái này dị bảo, nhưng cũng không dám bóp nát trong ngực phá pháp quan, sợ nghi thập nhị nhân duyên trận đồng dạng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn sự tình, cho nên bọn họ liền đồng thời bay nhào đến thông hướng Hạo Thiên Lăng tẩm lượng giới thông đạo bên trong, rất mở biến mất không thấy gì nữa. Thật sự là tự tìm đường chết. Từ Trường Thanh thấy này không khỏi lộ ra vẻ trào phúng, lạnh lùng cười một tiếng. Kỳ thật ngay từ đầu Từ Trường Thanh liền không có tính toán lấy mấy người bọn họ tính mệnh, thậm chí không có đem bọn hắn những này lợi dụng ngoại lực tăng cao tu vi người để ở trong mắt, hắn chú ý chính là từ Lăng tẩm lượng giới thông đạo bên trong lần lần phát ra trận khí lực hơi thở. Nhưng mà, những người này suy bụng ta ra bụng người, cho rằng Từ Trường Thành cũng là muốn tính mạng của bọn hắn, cưỡng đoạt pháp bảo của bọn hắn, tại hợp lực vây công bị tùy tiện phá giải về sau, đều lựa chọn chạy trốn. Nếu như Hạo Thiên không có thiết hạ cái khác cả bấy, kia mấy tên dùng dị bảo thoát đi bảo khố người ngược lại cũng có thể là còn sống sót, mà mấy tên khác xâm nhập Hạo Thiên Lăng tẩm người thì khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì Từ Trường Thành đã từ lượng giới thông đạo bên trong cảm thấy Cựu Khúc Hoàng Hà trận trận lực, hiển nhiên cái này lượng giới thông đạo chính là trực tiếp thông hướng Cựu Khúc Hoàng Hà trận trong trận. Đứng tại lưỡng giới thông đạo trước, cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc lấy từ đó viễn viễn bất đoạn phát ra một tia yếu ớt đến không dễ dàng phát giác cựu khúc hoàng hà trận trận lực. Từ Trường Thanh không khỏi còn muốn là phế ngũ còn ở nơi này, cái này cựu khúc hoàng hà trận chẳng những sẽ không đối với hắn cấu thành bất kỳ nguy hiểm nào, ngược lại sẽ để hắn ích lợi không cạn. Hắn thiên hương trong thùng ẩn chứa một cỗ bên trên cổ linh bảo hôn nguyên kim đấu chi khí, mà hôn nguyên kim đấu lại là cựu khúc hoàng hà trận bản nguyên trận lực. Thiên hương thùng tiên thiên khắc chế nơi này cựu khúc hoàng hà trận, càng có khả năng mượn nơi này trận lực, khiến đến thiên hương thùng pháp lực nhắc lại tăng lên số cấp bậc, khiến cho càng thêm tới gần hôn nguyên kim đấu. Chỉ bất quá bây giờ nghĩ nhiều như vậy cũng vô sự vô bổ, Từ Trường Thanh không có khả năng lại về Côn Lôn tiên cảnh, đem phế ngũ mang tới, bất quá hắn còn có một cái này phương pháp trọng, chính là hắn nghĩ biện pháp đem cái này cựu khúc hoàng hà trận thu lấy, sau đó đưa nó đưa cho phế ngũ, tăng lên thiên hương thùng pháp lực. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh tế lên cô động tại pháp tướng bên trong như ý kim trùng, khiến cho kim trùng pháp lực bao lại toàn thân, ngăn cách hết thể trùng quanh pháp lực, cất bước đi vào lượng giới thông đạo bên trong. Quy 1 chương 1161, cựu khúc hoàng hà, hạ 3. Thật là lợi hại cựu khúc hoàng hà trận chỉ bất quá thời gian một cái nháy mắt, Từ Trường Thanh liền từ Vạn Quỷ Thôn Thiên trận đi tới Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng bảo khố tầng cuối cùng Hạo Thiên Lăng tẩm, nơi này chính như hắn châu nghĩ như vậy, từ lượng giới thông đạo vừa ra tới liền rơi vào cựu khúc hoàng hà trận bên trong. Toàn chữ tiểu thuyết, đọc tiểu thuyết, mặc dù từ trường thanh trước đó chuẩn bị kỹ càng, nhưng là chung quanh kia một cỗ quỷ dị trận lực y nguyên mang đến cho hắn không nhỏ áp lực, làm hắn nhịn không được tán thưởng một tiếng. Tại cựu khúc hoàng hà trận bên trong, chung quanh tất cả đều là thổ hoàng sắc hiện hình trận lực, những này trận lực mạnh yếu không đồng nhất, từ đó hình thành dòng xung hình, đồng thời tại những này trận lực bên trong còn kèm theo không thể so với hỗn độn cương phong kém bao nhiêu phong bạo. Lâm vào này trong trận, biện pháp duy nhất chính là bằng vào tu vi xông vào, muốn thông qua những này trận lực lưu động tìm tới trận trụ cột chỗ không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết, bởi vì cựu khúc hoàng hà trận cùng cái khác trận pháp cùng chúng địa phương khác nhau chính là trận này trận tâm chính là toàn bộ đại trận trận lực mạnh nhất địa phương, cũng là tuyệt tử chi địa. Chỉ bất quá đối cựu khúc hoàng hà trận có biết một hai từ trường thanh rất nhanh liền phát hiện, hiện tại mình thân ở trận pháp này mặc dù cùng cựu khúc hoàng hà trận có chín thành tương tự, trận lực cũng cùng trong truyền thuyết trận lực đồng dạng, nhưng trên thực tế trận này thiếu thứ trọng yếu nhất, từ đó khiến đến trận pháp uy lực yếu bất chí ít một nửa, mà cái này thứ trọng yếu nhất dĩ nhiên chính là hôn nguyên kim đấu chi khí. Thượng cổ cựu khúc hoàng hà trận uy lực vô tận, nhưng tán nguyên khí, tiêu tam hoa, bế ngũ khí, diệt nguyên thần, đừng nói là tiên nhân, liền xem như tiên thiên chi khí biến thành tiên thiên thần chi cũng giống vậy ngăn cản không được trận này uy lực. Nhưng mà trận này trừ trận pháp bản thân cựu khúc hoàng hà sát trận lực bên ngoài, chân chính khiến cho danh chấn thượng cổ lực lượng nhưng thật ra là thiên địa đến ô đến trọc trí tà trí ác tiên thiên linh khí nhu hợp mà thành hôn nguyên kim đấu chi khí. Này khí so với kia âm phủ huyết hải còn muốn ô trọc ngàn vạn lần, bất kỳ người nào, cho dù là cô động nó thượng cổ long tộc, dính vào một điểm hôn nguyên kim đấu chi khí chỉ sợ cũng khó thoát nhục thân nguyên thần tiêu hết vận mệnh. Phế ngũ nắm giữ hôn nguyên kim đấu chi khí tự nhiên không thể cùng thượng cổ hôn nguyên kim đấu chi khí đánh đồng, nhiều nhất chẳng qua là đạt được một điểm hôn nguyên kim đấu chi khí tàn hơi thở, sau đó lấy tự thân năm phế chân nguyên tiến hành ẩn dưỡng, từ đó hình thành hắn hôn nguyên kim đấu chi. Chỉ bất quá cho dù là dạng này, loại này yếu bất sau hôn nguyên kim đấu chi khí phối hợp nó thiên hương thủng, phát huy được uy lực cũng cực kỳ cường đại, so với hiện tại Hạo Thiên Lăng tẩm cựu khúc hoàng hà trận đến cũng không kém chút nào, mà lại đối phó thần hồn nguyên thần phương diện càng muốn cao hơn một bậc. Mặc dù Hạo Thiên Lăng tẩm bên trong cựu khúc hoàng hà trận không có phế ngũ vận dụng hôn nguyên kim đấu chi khí thần diệu như vậy, nhưng là liền tán nhân tiên nguyên cái này một uy năng mà nói, Hạo Thiên Lăng tẩm cựu khúc hoàng hà trận lại muốn hơn một chút. Dù sao tòa này cựu khúc hoàng hà trận tồn tại đã ngàn vạn năm, nó không ngừng vận chuyển kết quả là khiến đến trận lực cựu khúc hoàng hà sát biến đến vô cùng ngưng thực, vô cùng hùng hậu, liền ngay cả từ trường thanh tiến vào trận này về sau, tế ở trên đỉnh đầu như ý kim trung đều có chút muốn thể tự do dấu hiệu. Từ trường thanh cái này lớn la kim tiên còn như vậy, cái khác còn chưa thành tựu chân chính tiên đạo côn lôn tiên nhân tự nhiên cũng vô pháp đào thoát trận này xâm nhập, từng cái tất cả đều tiên nguyên tận tán, ngược lại ở trong trận không thể động đậy, thần hồn bị phong tại nhục thân bên trong, đối với ngoại giới hết thảy không hề hay biết. Từ trường thanh không phải thiện nhân, không có tính toán xuất thủ chỉ những thứ này không biết lượng sức, lại lòng tham không đủ côn lôn tam giới bên trong người, hắn hiện tại suy nghĩ chính là nên nghĩ biện pháp gì tìm ra nó chủ trận pháp khí, đem toàn bộ cựu khúc hoàng hà trận lấy đi, lưu cho phế ngũ luyện hóa. Hắn tin tưởng phế ngũ hôn nguyên kim đấu chi khí cùng trận này hòa làm một thể về sau, uy lực của nó tuyệt đối sẽ tăng lên gấp trăm ngàn lần, đến lúc đó có nó tương trợ, chí ít mình kế hoạch sự tình cũng có thể thuận lợi một chút. Nhưng mà ngay tại từ trường thanh thầm nghĩ lấy sự tình thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, hắn bỗng nhiên cảm giác được nơi xa đang có một cỗ cực mạnh pháp lực chính hướng bên này bay tới, mà người này pháp lực khí tức vậy mà cùng hoàng tuyển đạo có chút tương tự, nhưng trong đó lại xen lẫn một tia minh ngục huyết hải hóa thần khí tức, cảm giác giống như là hai loại quỷ tu tà công dung hợp sau công pháp. Bác minh huyết thần đồ tiên pháp xem ra người đến hẳn là chấn thủ cựu khúc hoàng hà trận phương nam huyết thần vương. Từ trường thanh rất nhanh liền đoán được cái này là loại nào đạo pháp, đồng thời cũng đoán được người đến là ai. Từ trường thanh chi như vậy nhanh nhận ra người đến, chủ nếu là bởi vì trước đó chuyển luân vương tôn tĩnh chi đã từng đề cập tới. Toàn bộ thái thượng thành Tịnh Thiên Vương hướng trong bảo khố kho bên trong, chỉ có một người sống, người này chính là Phương Nam Huyết Thần Vương La Húy. Như Côn Lôn chúng tiên suy nghĩ như vậy, Hạo Thiên Đế Quân đích thật là vì tránh né thiên địa đại kiếp mà vận dụng loại này chết bên trong cầu sinh chi pháp. Lúc ấy Hạo Thiên Đế Quân kỳ thật đã bắt đầu xuất hiện thiên nhân ngũ suy dấu hiệu, dùng không được mấy năm biến trở về thân tử hồn tiêu, chỉ bất quá hùng tâm bừng bừng thành tiểu tiên đế bá nghiệp Hạo Thiên tự nhiên không cam tâm cứ như vậy bỏ mình, cho nên hắn ôm có khắc đại đạo bia đá ngày đêm thể ngộ, rốt cục để hắn ngộ ra một môn Thâu Thiên đại đạo. Hắn sở dĩ như vậy không kịp chờ đợi ở ngoại môn Linh Sơn thành lập Thái Thượng Thanh Tịnh Thiên Vương triều, liền là muốn có được sáng tạo tiên gia vương triều sau đại khí vận, đại cơ duyên, sau đó hắn liền có thể bằng này tại cái này tỉ mỉ chuẩn bị lăng tẩm nội vận dùng cựu đỉnh xã tắc thánh hoàng nói, cải mệnh nội vận, thành tựu vô kiếp thánh thể. Nhưng mà, thi triển môn này Thâu Thiên đại đạo điều kiện phi thường hà khắc, trừ cần thiết các loại bảo vật đều phải là tiên tiên chi vật bên ngoài, còn cần chín cái cam tâm tình nguyện vì hắn mà chết tử sĩ, cái này chín tên tử sĩ đều phải là chí cường tiên nhân. Mặc dù Tôn Tĩnh Chi cũng sớm đã bị Hạo Thiên Đế Quân phong tại Vạn Quỷ trong ao, nhưng hắn y nguyên có thể suy đoán ra kia chín tên tử sĩ thân phận, trong đó trừ tứ phương nương nương bên ngoài, còn có phương Bắc Huyền Linh Vương, Đông Phương Thiên Lôi Vương, Cựu Thiên Linh Tiêu Vương, về phần hai gã khác thì rất có thể là Võ Tiên đứng đầu Thần Uy đại tướng quân Lý Hàm cùng Văn Tiên đứng đầu Hạo Nhiên Chính Khí Tiên Tuấn Nói Linh. Trừ cái đó ra, hắn còn cần một có thể chịu được nhàm chán, thọ nguyên kéo dài trung tâm chi sĩ, vì hắn trấn giữ Lăng Tẩm, không ngừng đem từ bên ngoài trong trận trận tiếp dẫn tới sinh khí, âm khí, đạo nhập Lăng Tẩm, trợ hắn phục sinh, mà Phương Nam Huyết Thần Vương chính là cái này một trung tâm thủ hộ Lăng Tẩm tử sĩ. Phương Nam Huyết Thần Vương La Húy cùng cái khác người khác biệt, hắn chính là Hạo Thiên Đế Quân con nuôi, chỉ riêng trung tâm mà nói, liền xem như bị Côn Lôn Tam Giới trở thành Hạo Thiên Trung Khuyển Vương Bắc Huyền Linh Vương cũng tuyệt nhiên so ra kém, cho nên Hạo Thiên Đế Quân mới có thể đem quan hệ này đến hắn sinh tử sự tình giao cho La Húy. Khiến người kỳ quái chính là La Húy rõ ràng trung thành với Hạo Thiên, nhưng lại cùng thỉnh thoảng muốn phản loạn Hạo Thiên cựu địa chuyển luân vương chính là Hạo Hữu Chí Giao, nhiều năm như vậy vừa đến, Tôn Tĩnh Chi có thể chịu được ở Vạn Quỷ Hồ dày vò, từ trình độ nào đó đến nói cũng là bởi vì có La Úy trợ giúp. Bởi vì hắn luôn luôn tại Tôn Tĩnh nhanh chóng muốn không chịu đựng nổi thời điểm không bổ một tiểu thuyết internet, không thích hao phí tiên nguyên, dẫn động bên trong trận trận lực, trợ giúp Tôn Tĩnh Chi giữ vững tâm thần, mới để cho Tôn Tĩnh Chi chống đỡ cho tới bây giờ. Cho nên khi Tôn Tĩnh Chi minh bạch từ Trường Thanh đối Hạo Thiên coi là vô thượng chân bảo đại đạo bia đá nhất định phải được thời điểm không bổ một tiểu thuyết internet, hắn chỉ vì La Úy một người cầu tình, hy vọng từ Trường Thanh đến lúc đó có thể lưu hắn một mạng. Đối này từ Trường Thanh cũng không có đáp ứng, mặc dù hắn đối La Úy có thể bảo trì ngàn năm như một trung tâm cùng bằng hữu chi nghĩa cảm thấy khâm phục, nhưng là làm là địch nhân, dạng này người nguy hiểm nhất, thả hắn một mạng không khác thả hổ quy sơn, vì tương lai đổ sinh biến số. Từ khi xuất sinh đến nay, từ Trường Thanh huyết mạch bên trong liền đã dung nhập cựu lưu một mạch sự chuẩn tắc, thiếu niên khinh cuồng thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet có lẽ sẽ còn xử trí theo cảm tính, nhưng theo nó sư chặt đứt hắn tục duyên về sau, lợi và hại được mất liền thành hắn cân nhắc sự tình yếu tố duy nhất. Mặc dù năm đó trạng tục duyên lực lượng đã hoàn toàn biến mất, hắn lại lần nữa có thường nhân thất tình dục, nhưng nhiều năm qua sự chuẩn tắc lại không cách nào lại sửa đổi qua tới. Khi hắn từ Tôn Tĩnh miệng nghe được đến liên quan tới Phương Nam huyết thần vương La Úy sự tình về sau, hắn tại thực tình khâm phục, cũng sinh ra lòng kết giao đồng thời, hắn suy nghĩ lại là nên như thế nào không kinh động Lăng Tẩm bên trong Hạo Thiên tình huống dưới, đem nó giết hết, loại cảm giác này tựa như là một người đồng thời có hai loại hoàn toàn tương phản cách tự hỏi như. Cảm giác được Phương Nam huyết thần vương chẳng mấy chốc sẽ lại tới đây, Từ Trường Thanh cũng không có thi pháp ẩn tàng thân hình. Ngược lại hắn đứng tại chỗ, giống là sợ đối phương không biết toàn lực thôi động như ý kim trung thần giám diệu pháp, khiến đến đỉnh đầu kim trung còn như liệt nhật tách ra vạn trượng quang mang, đồng thời từng tiếng vang vọng đất trời thanh âm tiếng trung cũng theo quang mang lan tràn ra, cùng chung quanh cựu khúc hoàng hà sát hình thành cục diện giằng co. Cảm ứng được bên này dị thường về sau, La Úy dừng lại thân hình, đồng thời thi pháp triệu tập trận lực tuân hướng Từ Trường Thanh, thế muốn đem Từ Trường Thanh ngăn chặn. Trái lại Từ Trường Thanh, lại giống như là hậu kình không đủ như kim trung quang mang càng ngày càng ảm đạm, đồng thời thanh âm cũng biến thành có chút cuồng táo, đối mặt cựu khúc hoàng hà sát vây công liên tục bại lui. Cứ như vậy song phương rằng có ước chừng hơn một canh giờ về sau, Từ Trường Thanh đỉnh đầu như ý kim trung thần giám rốt cục không thể thừa nhận ở chung quanh vô cùng vô tận cựu khúc hoàng hà sát đều vỡ vụn ra, sớm ở ngoại vi trồng chất cựu khúc hoàng hà sát bài sơn đạo hải đặt ở Từ Trường Thanh trên thân, nhanh chóng làm hao mòn lấy Từ Trường Thanh trên thân tiên nguyên, bất quá số cái hô hấp liền đem nó tiên nguyên làm hao mòn phải còn thừa không có mấy. Mà lúc này đây không bộ bột tiểu thuyết internet Từ Trường Thanh nhìn qua sắc mặt dị thường tái nhợt, tựa như là nguyên khí tổn hao nhiều, đồng thời hắn từ trong ngực lấy ra một khối phù bài bóc nát, nhìn qua giống như là muốn mở ra lượng giới thông đạo chạy ra nơi này. Chỉ bất quá phù bài lực lượng còn chưa kịp phát huy tác dụng, liền bị cựu khúc hoàng hà sát tách ra, mà Từ Trường Thanh cũng giống là mất đi nhất có một điểm lực lượng, cực lực chống cự mấy phút đồng hồ, cuối cùng cùng những người khác ngã trên mặt đất, thần hồn bị phong, vô tri vô giác. La Úy có thể trở thành sáu vương một trong, cũng không phải là bởi vì hắn là Hạo Thiên Đế quân con nuôi, cũng không phải là bởi vì tu vi của hắn, chân chính làm hắn từ Hạo Thiên Đế quân nhiều như vậy con nuôi bên trong chỗ hết tài năng trừ bởi vì lòng trung thành của hắn bên ngoài, chủ yếu hơn chính là hắn làm việc ổn trọng cẩn thận, gần như có thể đem Hạo Thiên Đế quân phân phó hắn mỗi một sự kiện đều làm 10 phần cho vẹn. Dạng này một cái ổn trọng người cẩn thận tự nhiên sẽ không đơn giản cho rằng Từ Trường Thanh đã mất đi sức chống cự, tăng thêm trước đó Từ Trường Thanh triển hiện ra có thể cùng như thế nồng hậu dày đặc cựu khúc hoàng hà sát chống lại thực lực, làm hắn càng thêm đối nó cảnh giác. Tại Từ Trường Thanh đổ xuống về sau, hắn cũng không có lập tức tiến lên, ngược lại điều khiển cựu khúc hoàng hà sát tại Từ Trường Thanh quanh thân bày lên trên trăm đạo phong cấm trận pháp, có chút thậm chí cưỡng ép đánh vào đến Từ Trường Thanh thể nội áp chế nó tiên nguyên, gắng đạt tới làm được vạn vô nhất thất. Quy 1 chương 1162, huyết thần ma thân, thượng. Tại Từ Trường Thanh bị một cỗ cựu khúc hoàng hà sát hình thành phong trận giam cầm về sau, Phương Nam huyết thần vương La Úy cũng không có lập tức tiến lên, mà là vận dụng phương pháp giống nhau đem mặt khắc côn lôn tam giới bên trong người nhục thân thần hồn giam cầm lại, đồng thời tại xác nhận không sai về sau, mới chậm rãi từ thổ hoàng sắc cựu khúc hoàng hà trận lực bên trong đi tới. Không quảng cáo độc lưới. Chỉ thấy Phương Nam huyết thần vương mặc trên người một kiện chín thú ôm thân giáp, tay cầm hai cây huyết thần roi, đỉnh đầu treo lấy một phương linh ấn, dưới chân cầm một chiếc sừng kỳ lân thú, nhìn qua vô cùng uy mãnh. Tại nó dưới mũ giáp mặt là một trương mặt mũi ông lão, râu dài trắng lông mày, dung mạo hiền lành, nếu như không phải hắn trán bên trên chín đạo huyết sắt văn tản mát ra kinh người tà khí, có lẽ tuyệt đại đa số người thấy hắn sau sẽ còn cho là hắn là một vị đôn hậu trưởng giả. La Úy đi tới về sau, trên đầu linh ấn tản mát ra một cỗ lực lượng, đem chúng quanh cựu khúc hoàng hà sát đều ngăn, rất nhanh liền chống đi một mảnh đất trống tới. Mặc dù hắn lại từ bên hông lấy kế tiếp túi nhỏ, đi theo tay kết pháp quyết đánh vào túi bên trên, khiến cho biến lớn 10 dư lần, sau đó liền đem túi tế lên, túi miệng lúc này cũng mở ra một đường vết rách, đem trên mặt đất bị cựu khúc hoàng hà sát phong cấm côn lôn tam giới bên trong người cùng nhau thu nhập túi bên trong, chỉ có Từ Trường Thanh ý nguyên nằm tại nguyên chỗ. Tại cất kỹ những này côn lôn tam giới bên trong người về sau, túi lại rất nhanh biến nhỏ. Hoàn Nguyên Thành lúc đầu lớn nhỏ, bị La Úy treo ở trên thân. Sự chú ý của hắn lúc này tất cả đều chuyển rời đến Từ Trường Thanh trên thân, liên tục đánh ra vài luồng huyết thần tà nguyên thẩm thấu đến Từ Trường Thanh thể nội, tại Từ Trường Thanh trong kinh mạch chui vào, xem nó tình huống. Tại cảm giác được Từ Trường Thanh nhục thân không có một tia tiên nguyên, chỉ có thần hồn chung quanh còn có một chút tiên nguyên khí tức về sau, một mực nghiêm nghị biểu lộ mới trầm tĩnh lại. Người này lại có thể chống lại cựu khúc hoàng hà trận thời gian dài như thế, tu vi chỉ sợ đã đạt tới chí cường đỉnh phong, tiên nguyên pháp lực bước vào thiên tiên chi cảnh cũng không đủ. Lúc này, tại La Úy dưới hông đầu kia độc giác kỳ lân thú bỗng nhiên lộ ra người đồng dạng thần sắc, mở miệng nói chuyện nói, coi nhục thân mạnh, vậy mà tại cựu khúc hoàng hà sát ăn mòn hạ không tổn thương chút nào, so với chúng ta kia huyết hải ma thân chỉ sợ cũng muốn thắng được mấy bậc, có lẽ liền ngay cả đế cha dùng để đổi vận đổi mệnh, cố kia thượng cổ tiên nhân tàn khu, chỉ sợ cũng so ra kém. Trước đó chúng ta rút ra mấy cái kia bị với tay người thần hồn trong trí nhớ, tựa hồ cũng không người này tồn tại, bất quá lại có cả người dạn máu giáp sao trời hồ bị cản thượng vị Long Tôn cùng người này thân hình thực lực có chút tương tự, xem ra người này hẳn là tên kia thượng vị Long Tôn. La Úy nghĩ nghĩ, cũng bình tĩnh nói, nghe đồn sao trời Hán Hải thượng vị Long Tôn nếu như có thể tu luyện đến còn về Hồng Hoang Long tộc bản nguyên huyết mạch, nhục thể của bọn hắn liền có thể đạt tới thượng cổ trong truyền thuyết loại kia cầm nhật nguyệt, chống trời cường hoành cảnh giới. Trước kia, ta vẫn cho là đây bất quá là những cái kia Long tộc nhóm khoe khoang từ rượu, hiện tại xem ra cái này truyền ngôn chưa chắc là giả. Lão bát, ngươi nói như thế mạnh nhục thân, chúng ta nếu là đem nó để luyện ra thượng cổ Long tộc tinh huyết, để đế cha hấp thu giọt máu tươi này, đế cha phục sinh sau nhục thân có thể hay không càng thêm cường đại? Tốt nhất đừng, đế cha phục sinh bây giờ đã xu hướng trở vẹn, lại thêm vào cái này, Long tộc tinh huyết ngược lại sẽ đánh loạn lúc trước căn bài. Độc Giác Kỳ Lân thú lắc lư một cái đầu của nó túi, nói, mà lại đế cha muốn khôi phục bá nghiệp, triệt để thu phục tiên cung, nội môn linh sơn, trấn áp Phật ma lưỡng giới, còn cần rất nhiều ngoại lực trợ giúp. Sao trời Hán Hải từ trước thần bí khó lường, thực lực không phải bình thường, mà cái này thượng vị Long Tôn tu vị cao như thế, tất nhiên là sao trời Hán Hải bên trong nhân vật trọng yếu, chính dễ dàng để đế cha lợi dụng một phen, đem sao trời Hán Hải cũng kéo vào đế cha trong vương triều, chỗ lấy người này chỉ có thể quan, không thể giết, hết thảy đều giao cho đế cha quyết định. Ừ, ngươi nói đúng. La Úy nhẹ gật đầu, song tay run một cái, trong tay huyết thần roi hóa thành hai cây khổn tiên thẳng, dây chói tiên, đem Tử Trường Thanh thật chặt quấn quanh thành một đoàn, sau đó lại bị hắn nhiếp trong tay, xách tại bên người, kẹp kẹp chân, liền cùng Độc Giác Kỳ Lân thú cùng nhau lại lui vào Cửu Khúc Hoàng Hà trận trận lực bên trong. Nguyên bản bị linh ấn mở ra một khối đất trống cũng rất nhanh lại bị vô cùng vô tận trận lực cho lấp đầy. Phương Nam Huyết Thần Vương một đường hướng Cửu Khúc Hoàng Hà trận trận tâm chỗ tại chạy như điên, không có chút nào phát giác được sách trong tay hắn người nhục thân bên trong đang tản ra một cỗ cùng hắn sở tu Bắc Minh Huyết Thần Đồ Tiên Pháp cực kỳ tương tự tiên nguyên pháp lực, vô thanh vô tức một chút xíu thẩm thấu đến trong cơ thể hắn, cùng hắn tiên nguyên hòa làm một thể. Mặc dù tòa này Cửu Khúc Hoàng Hà trận uy lực bá đạo, liền xem như chí cường tiên nhân rơi vào trận này cũng rất khó chống nổi nhất thời nửa khắc, nhưng Tử Trường Thanh chính là lớn La Kim Tiên, yếu trận này ẩn chứa Hỗn Nguyên Kim đấu chi khí, hắn vẫn còn sẽ cố kỵ ba phần. Dưới mắt trận này muốn phá vỡ nhục thể của hắn đều rất khó khăn, nhiều nhất chỉ có thể làm hao mòn một điểm hắn ngoại phóng tiên nguyên, mang đến cho hắn một điểm áp lực thôi. Từ Trường Thanh sở dĩ sẽ cố ý giả vờ như lực có thua, tiên nguyên tận tán, thần hồn bị nốt, chủ yếu vẫn là vì đem toàn bộ Cửu Khúc Hoàng Hà trận hoàn hảo vô khuyết thu tới tay bên trong. Lấy Từ Trường Thanh đạo pháp cùng đối với thượng cổ trận pháp hiểu rõ, muốn phá vỡ Cửu Khúc Hoàng Hà trận cũng không phải việc khó, nhưng là muốn hoàn hảo đem trận này lấy đi liền có chút khó khăn. Bởi vì cho dù là hắn lớn La Kim Tiên thần niệm cũng giống vậy, không cách nào tại như thế nồng hậu dày đặc Cửu Khúc Hoàng Hà sắt bên trong bảo tồn thật lâu, càng thêm chưa nói tới thông qua thần niệm lấy tìm kiếm dấu ở Cửu Khúc Hoàng Hà sắt bên trong chân chính trận lực, bởi vậy hắn cũng vô pháp tìm tới trận tâm chỗ, không cách nào từ trận tâm lấy đi bố trí ở trong trận từng cái trận nhãn chủ trận linh bảo, đem trận pháp cũng cùng nhau lấy đi. Tuy nói, lấy hắn trận pháp học thức, cho dù không thông qua thần niệm cũng có thể thông qua trận pháp các loại biến hóa, tìm tới trận tâm chỗ, nhưng cứ như vậy, hắn tác phải hao phí thời gian cũng quá dài. Thế là hắn may mà ngụy trang bị bắt, để cái này Phương Nam Huyết Thần Vương chủ động đem mình mang về đến trận tâm khu vực. Huyết Thần hóa thân. Từ Trường Thanh vận dụng mình Minh Ngục Huyết Hải hóa thần đem tiên nguyên chuyển hóa thành huyết thần tà nguyên, một chút xíu thẩm thấu đến Phương Nam Huyết Thần Vương thể nội, rất nhanh thăm dò hắn tình huống, trong lòng âm thầm phát ra một tiếng tán thưởng. Dưới mắt vô luận là dẫn theo Từ Trường Thanh Phương Nam Huyết Thần Vương, hay là Huyết Thần Vương tọa hạ Độc Giác Kỳ Lân thú, toàn đều không phải Huyết Thần Vương bản thân, tất cả đều là nó huyết thần hóa thân, nếu như không phải Từ Trường Thanh tinh thông huyết thần tổ pháp Minh Ngục Huyết Hải hóa thần, chỉ sợ cũng rất khó từ đây cơ hồ đã trở thành thực chất nhục thân bên trong phát hiện bất luận cái gì huyết thần hóa thân khí tức. Có thể hư hóa vô hình huyết thần hóa thân cô đọng đến tình trạng như thế, Phương Nam Huyết Thần Vương La Úy tất nhiên tốn hao một phen khổ công, mặc dù làm như vậy huyết thần hóa thân uy lực cũng không so với ban đầu huyết thần tử mạnh, thậm chí tại thần thông phương diện có lẽ còn yếu một ít. Nhưng là như thế này làm lại có một chỗ tốt, chính là có thể để tu luyện pháp này người tại bản thể vẫn lạc thời điểm, thân hồn có thể hoàn chỉnh chuyển rời đến cái khác huyết thần hóa thân bên trong, không bao lâu lại có thể khiến huyết thần hóa thân biến thành cùng nguyên lai bản thể giống nhau như lúc. Nói ngắn gọn, chính là để tu luyện người có vô số cái có thể tùy thời thay thế thân thể, chỉ cần thần hồn bất diệt, liền có thể vĩnh viễn bất tử. Chỉ bất quá cái này La Úy huyết thần hóa thân nhưng lại cùng nó hắn huyết thần hóa thân không giống, những này huyết thần hóa thân bên trong đều ẩn chứa có một cái gần như hoàn chỉnh thần hồn, mỗi một cái đều có độc lập tư tưởng, tựa như là chín bên cạnh tu la cảnh bên trong những cái kia lấy huyết thần tử vì bản thể bất tử yêu ma đồng dạng. Về phần cả hai mặc dù công hiệu không hoàn toàn giống nhau, nhưng thực chất vẫn còn có chút khác biệt, mà cái này khác nhau chính là những cái kia bất tử yêu ma tất cả đều là độc lập cá thể, mà những này huyết thần hóa thân bên trong không chọn vẹn thần hồn toàn đều cho là mình chính là huyết thần vương La Úy một bộ phận. Từ Trường Thanh liên tưởng đến La Úy qua nhiều năm như vậy, thỉnh thoảng tiến về Vạn Quỷ Hồ bên ngoài cùng chuyện Luân Vương Tôn Tĩnh Chi nói chuyện phiếm, liền không khó biết những này không chọn vẹn thần hồn xuất xứ. Chắc hẳn La Úy cũng là từ Vạn Quỷ trong ao bắt giữ một chút thần hồn hoàn chỉnh ác quỷ, sau đó lợi dụng một loại nào đó cùng loại Hoàng Tuyền Đạo làm sao tẩy tâm pháp môn, đem những này ác quỷ thần hồn ý thức toàn bộ lao đi, sau đó phân ra bộ phận thần hồn ký thác trong đó, từ đó chuyển hóa thành thần hồn phân thân, luyện chế thành loại này cơ hồ độc lập huyết thần hóa thân. Loại này huyết thần hóa thân tại Từ Trường Thanh xem ra mặc dù uy lực to lớn, nhưng lại ngoài mạnh trong yếu, nếu như là gặp được tinh thông áp chế thần hồn nguyên thần loại hình đạo pháp người, lực lượng của bọn chúng chỉ sợ muốn bị áp chế năm thành trở lên, về phần Từ Trường Thanh loại này cùng gọi huyết thần đại đạo người càng là huyết thần hóa thân khắc tinh. Dưới mắt Từ Trường Thanh duy nhất có chút để ý chính là vừa rồi cái này hai cô huyết thần hóa thân nâng lên huyết thần ma thân, bởi vì tại Minh Ngục Huyết Hải hóa thần bên trong đã từng đề cập tới huyết thần ma thân loại này nhục thân, đối uy lực của nó miêu tả chỉ có một câu, chính là có thể so với tiên tiên ngũ hành thể. Dị vì tiên tiên ngũ hành thể, thượng cổ yêu thần Kim Ô nhục thân chính là tiên thiên thần hóa thể, loại kia nhục thân so với Từ Trường Thanh hiện tại Hồng Hoang nhục thân cũng không kém bao nhiêu, tại một ít thần thông phương diện còn muốn càng hơn một bậc. Như kia huyết thần vương La Úy thật luyện thành loại này nhục thân, Từ Trường Thanh ngược lại là muốn cẩn thận mấy phần. Chỉ bất quá nghĩ đến La Úy loại này huyết thần ma thân cũng tuyệt nhiên không cách nào cùng thời kỳ thượng cổ huyết thần ma thân đánh đồng, bởi vì U Minh huyết hải sớm đã theo âm phủ cùng nhau bị đánh tan, nó còn sót lại lực lượng phân bố tại trong tầng giới, cũng không đủ huyết hải chèo chống, huyết thần ma thân là tuyệt đối không cách nào luyện chế đến cảnh giới đại thành. Ngay tại Từ Trường Thanh đang nghĩ nên như thế nào đối phó Phương Nam Huyết Thần Vương La Úy thời điểm, không bộ một tiểu thuyết internet, hắn huyết thần tà nguyên đã thẩm thấu đến bên cạnh hai cô huyết thần hóa thân toàn thân, đồng thời còn thông qua khí tức của nhau cảm ứng, tìm ra gần 80 dư cô cùng nó có đồng nguyên pháp lực huyết thần hóa thân. Những này hóa thân bên trong tuyệt đại bộ phận đều dựa theo nhất định quy luật du tẩu tại Cửu Khúc Hoàng Hà trận bên trong, xem ra hẳn là đóng tại Cửu Khúc Hoàng Hà trận trận nhãn chỗ. Cái khác 10 dư cô pháp lực khí tức cùng bên cạnh cái này hai cô huyết thần hóa thân pháp lực khí tức không kém bao nhiêu huyết thần hóa thân thì tụ tập tại một đoàn. Bởi vì có Cửu Khúc Hoàng Hà trận trận lực ngăn cản, Từ Trường Thanh không cách nào cảm ứng được bọn chúng ở trong trận chuẩn xác vị trí, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được khắp chúng quanh huyết hải khí tức tựa hồ cực kỳ nồng hậu dày đặc. Ước chừng qua chừng nửa canh giờ, Từ Trường Thanh cảm giác được chúng quanh Cửu Khúc Hoàng Hà sắt càng ngày càng dày đặc, mà lại tăng lên rất nhanh, nếu như không phải bên cạnh huyết thần hóa thân có linh ấn ngăn cản, có lẽ Từ Trường Thanh bắt đầu đã thi pháp chống cự chúng quanh Cửu Khúc Hoàng Hà sắt xâm nhập. Theo hai cỗ huyết thần hóa thân tiến lên, chúng quanh Cửu Khúc Hoàng Hà sắt tăng lên tới đem gần 10 lần tả hữu, lại bắt đầu chậm rãi hạ, rất nhanh lại khôi phục lại trong trận địa phương khác trình độ. Mà lại tại những này Cửu Khúc Hoàng Hà sát bên trong, còn tích chứa một cỗ chí âm chí tà huyết hải khí tức, nó nồng đậm trình độ thậm chí vượt qua Cửu Khúc Hoàng Hà sát. Xem ra đã đến trận tâm chỗ. Từ Trường Thanh cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sát thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cửu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sát thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cửu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sát thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cửu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sát thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cửu trọng thiên mạnh nhất. Khí thiếu lớn tuần hoàng tộc lấy chung quanh trận lực biến hóa, trong lòng suy đoán một chút, đi theo lại hơi nghi ngờ nói, chung quanh huyết hải khí tức như thế nồng hậu dày đặc, hẳn là cái này Phương Nam huyết thần vương La Úy có được một cái huyết chỉ không thành. Quy 1 chương 1163, huyết thần ma thân, trùng. Từ Trường Thanh đoán xác thực không có sai, tại Cửu Khúc Hoàng Hà trận trận trong nội tâm đích thật là một cái cự đại như hồ huyết chỉ, từ bên trong những cái kia chí âm chí tà huyết dịch có thể thấy được, ao máu này hẳn là đến từ U Minh huyết hải, rất có thể cùng tạo thành thái thượng thanh tĩnh thiên vương hướng bảo khố hồng hoang mạnh vỡ đồng dạng, cũng là bị Hạo Thiên Đế quân tử hư giữa không trung thu thập đến. Độc lưới. Tại hồ nước Trạng Huyết Chỉ bên trong có 14 vòng xoáy khổng lồ, trong đó 13 cái lấy hình cái vòng quay trung quanh tại huyết chỉ trung quanh, mà những này vòng xoáy trung tâm phân biệt đô có một cái cự đại huyết sắc thủy tinh bên trên, huyết sắc thủy tinh bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy một bộ hoang thú hình dạng huyết thần hóa thân. Những này huyết sắc thủy tinh tác dụng chính là chặt chẽ trong huyết chỉ lực lượng, khiến cho chuyển hóa thành 13 chủng không đồng lực lượng huyết thần tà nguyên, từ đỉnh chóp phát ra, hình thành 13 đầu giải lụa màu đỏ ngòm rốc vào ở giữa kia cái vòng xoáy khổng lồ bên trong thân thể bên trong. Vòng xoáy khổng lồ bên trong người này toàn thân đỏ, quanh thân da thịt đều bị một chút từ huyết thần tà nguyên biến thành cổ quái trận phù bao vây. Những này trận phù tản mát ra đủ loại cổ quái huyết quang, dọc theo cái này người kinh mạch trong cơ thể hội tụ tại hắn huyệt bách hội, cũng hướng ngoại phun ra đến hình thành 36 đầu trường hồng tấm lụa, tựa như là khổng tước xòe đôi như. Bởi vì huyết trì lực lượng xung kích, vốn nên có được dày đặc nhất Cửu Khúc Hoàng Hà sát trận tâm lại so trong trận địa phương khác mỏng manh không ít, Từ Trường Thanh thần niệm cũng có thể vô thanh vô tức huyết trừng ra, mà không bị nơi này Cửu Khúc Hoàng Hà sát đánh tan. Tại thần niệm dọc theo về phía sau, tình huống chung quanh rất dễ dàng liền bị Từ Trường Thanh nắm giữ, trong huyết trì dị thường tự nhiên cũng chạy không thoát hắn thần niệm. Khi hắn nhìn thấy bên trong huyết chỉ 13 cây huyết thần thủy tinh cùng trung ương lớn vòng xoáy bên trong đỉnh đầu của người kia toát ra 36 đạo trường hồng tấm lụa lúc, trong lòng không khỏi thầm than một tiếng. Minh Ngục huyết hải hóa thần bên trong có quan hệ huyết thần mà thân nội dung cũng không nhiều, trong đó ra tu luyện pháp môn bên ngoài, miêu tả phải nhiều nhất chính là huyết thần mà thân đại thành lúc bên ngoài, đỉnh đầu xuất hiện trường hồng tấm lụa cùng bảy kín toàn thân huyết thần kinh trận phù chính là trong đó hai loại đại thành bên ngoài. Chỉ bất quá huyết thần ma thân đại thành thời điểm, đỉnh đầu xuất hiện trường hồng tấm lụa hẳn là 99 nói, mà huyết thần kinh trận phù nhan sắc cũng hẳn là xích hắc sắc, mà không phải màu đỏ tươi. Bây giờ huyết thần vương La Úy huyết thần ma thân chỉ có 36 đạo trường hồng tấm lụa, chỉ có thể coi là chút thành tựu mà thôi, đến 60 nói thời điểm không bộ thuộc tiểu thuyết internet, chính là trung thành. Mặc dù La Úy huyết thần ma thân chỉ là chút thành tựu, nhưng uy lực của nó nhưng cũng tính to lớn, toàn bộ Cửu Khúc Hoàng Hà trận trận trong nội tâm huyết hải tà khí cùng Cửu Khúc Hoàng Hà sát đều theo hô hấp của hắn mà khi nắm khi bông, hiển nhiên nó pháp lực đã đến không giới tùy tâm tình trạng. La Úy chọn lựa làm huyết thần ma thân bản nguyên huyết mạch huyết thần hóa thân cũng không phổ thông, toàn bộ đều là cùng loại chu hiếm sớm như vậy đã tuyệt tích hoang thú. Những này hoang thú trong thần hồn ẩn chứa bọn chúng khi còn sống một bộ phận huyết mạch khí tức, mà những huyết mạch này khí tức theo huyết thần thủy tinh không ngừng tinh luyện, một chút xíu thẩm thấu đến huyết thần ma thân bên trong. Cái này khiến huyết thần ma thân cho dù chỉ là cảnh giới tiểu thành, nó thực tế lực lượng lại đã tới trung thành chi cảnh. Nếu để cho hắn tìm kiếm đầy đủ 33 con tương đối hoàn chỉnh hoang thú thần hồn, trở thành nó huyết thần hóa thân, lại luyện chế thành huyết thần thủy tinh, đem huyết thần ma thân tu luyện đến đại thành, có lẽ nhục thể của hắn cường độ thật muốn vượt qua Từ Trường Thanh hồng hoang nhục thân một bậc. Trong nháy mắt, dẫn theo Từ Trường Thanh hai tôn huyết thần hóa thân liền đã đi tới cạnh huyết trì. Bọn chúng đem Từ Trường Thanh ném tới cạnh huyết trì bên trên cùng loại quên hồn thảo trên đồng cỏ, sau đó từ bên hông giải khai cái kia túi, đem miệng nhắm ngay huyết trì bên trong, thi triển pháp quyết, đem túi bên trong côn lôn tam giới bên trong người đều ném tới bên trong huyết trì. Những này côn lôn tam giới bên trong người thần hồn bản thân liền đã bị Cửu Khúc Hoàng Hà sát bế tắc tại nhục thân bên trong, mà nhục thân lại vô tiên nguyên có thể dùng, tự nhiên ngăn cản không được huyết trì bên trong chi âm chi tà ô chọc huyết dịch ăn mòn, rất nhanh liền chìm đến huyết trì tình trạng. Sau đó liền nhìn thấy một cỗ nồng hậu dày đặc sinh khí từ huyết trì bên trong toát ra, bị huyết thần thủy tinh hội tụ tại huyết thần ma thân đỉnh, hình thành một cái viên cầu hình. Trước đó dẫn theo từ trường thanh cỗ kia huyết thần hóa thân lúc này phi thường tham lam nhìn trong huyết trì không ngừng toát ra sinh khí hội tụ ở miếng kia viên cầu bên trên, màu đỏ tươi đầu lưỡi tại bờ môi trùng quanh liếm liếm, nhịn không được đề nghị, đế cha bây giờ đã tích lũy đầy đủ hắn, bốn vị đế mẫu, văn võ song thánh cùng tứ vương bọn người phục sinh sinh khí, dù sao cũng không kém điểm này sinh khí, dứt khoát chúng ta liền đem nó dùng tại trên người mình, có lẽ có thể làm cho huyết thần ma thân lại để thăng mấy phần uy lực. Im ngay đề nghị chi ngôn vừa mới rơi xuống, toàn bộ cựu khúc hoàng hà trận trận tâm bên trong 13 cái huyết thần thủy tinh, đầu kia độc giác kỳ lân thú huyết thần hóa thân cùng ở giữa ao máu huyết thần ma thân cũng giống như là cùng một người như mở miệng gỡ trách nói, ngươi cũng dám nói ra như thế đại nghịch bất đạo chi ngôn, xem ra ngươi là độc thân bên ngoài quá lâu, đã quên thân phận của mình, sinh ra cái khác linh thức, nhất định phải một lần nữa luyện hóa, còn về bản nguyên. 15 cái không phân khác biệt huyết thần vương La Úy đồng thời mở miệng nói lời nói tương tự, hình thành một sức mạnh kỳ dị, khiến đến toàn bộ trận trong nội tâm các loại khí tức ngưng kết. Một cỗ áp lực vô hình cũng ngăn chặn kia người khoác chiến giáp huyết thần hóa thân, đồng thời dùng một cỗ lực lượng vô hình đem nó đặt vào đến toàn bộ huyết thần vương La Úy huyết thần trong thần hồn. Đi theo huyết thần ma thân bên trong La Úy từ thần hồn của mình bên trong dẫn động một cỗ huyết thần tà nguyên cùng thần hồn nguyên thần dung hợp sau kết thành máu lửa, đem khống chế cỗ kia dị thường huyết thần hóa thân thần hồn bao vây lại, luyện hóa trong đó thai nghén ra đến đồng dạng linh thức. Hiển nhiên dùng những người khác thần hồn thay thế mình đại đạo bản tâm phân thân, luyện chế loại này mang theo bản thân ý thức huyết thần hóa thân chính là mưu lợi chi pháp, xuất hiện vừa rồi loại kia tình huống dị thường cũng không phải lần thứ nhất, cho nên La Úy đối đây hết thảy đều ứng phó phải rất nhuần nhuyễn. Cố kia xuất hiện dị thường huyết thần hóa thân dù sao nguồn gốc từ La Úy Bắc Minh huyết thần đồ tiên pháp, tự nhiên không cách nào kháng cự La Úy khống chế, không có làm ra bất kỳ kháng cự nào liền bung ra hóa thân bên trong thần hồn tùy ý máu hỏa luyện hóa. A đây là có chuyện gì? Hóa thân thần hồn làm sao lại không có bất kỳ cái gì dị thường? Lúc này, La Úy thanh âm lại tại Cửu Khúc Hoàng Hà trận trận tâm vang lên, chỉ bất quá lần này chỉ có một thanh âm, liền là nằm ở huyết trì đại tuyển qua trung ương La Úy bản thể, mà hắn vẫn luôn như là thạch điêu không có bất kỳ cái gì biểu lộ trên mặt giờ phút này lại lộ ra vẻ kinh ngạc. Coi như La Úy tràn ngập nghi ngờ tiếng nói còn chưa hoàn toàn tại trên huyết trì không tiêu tán, một cỗ cường hành vô cùng thần niệm theo máu của hắn lửa một nháy mắt liền xông vào trong đầu của hắn, hướng thần hồn dựa đi tới, mà hắn tử phụ thức hải cùng nhục thân trong ngoài đạo pháp cấm chế lại toàn đều giống như mất đi tác dụng không có nửa điểm ngăn cản dấu hiệu. Càng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là cỗ này xâm nhập nó tử phụ thức hải thần niệm bên trong, tích chứa một cỗ so với hắn Bắc Minh huyết thần đồ tiên pháp càng tinh khiết hơn huyết thần tà nguyên, nó phát ra khí tức càng là khiến đến trong cơ thể hắn huyết thần tà nguyên xuất hiện héo rút tránh lui dấu hiệu, đây cũng là đạo pháp cấm chế sẽ mất đi hiệu lực một cái nguyên nhân chủ yếu. Nếu không phải nó huyết thần ma thân bên trong ẩn chứa hoang thú huyết khí ngưng tụ tại tử phủ trong thức hải, đưa đến một loại khác công dụng ngăn cản cấm chế, có lẽ giờ phút này kẻ xông vào đã đi tới thần hồn của hắn nguyên thần trước mặt. Đạo khách thành chủ La Úy trước hết nhất nghĩ tới chính là mình cố kêu huyết thần hóa thân bên trong thần hồn thanh tỉnh lại, cũng biết một loại so Bắc Minh huyết thần đồ tiên pháp mạnh hơn huyết hải pháp môn, hiện tại thì là thừa dịp mình bản thể thần hồn tới kết nối thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, muốn trái lại xâm nhập nó vốn trong cơ thể, cướp đoạt thần hồn của hắn nguyên thần, từ đó khống chế nó nhục thân cùng tất cả huyết thần hóa thân. Nghĩ tới đây, La Úy sắc mặt trở nên nghiêm nghị. Trên thân càng là tản mát ra ý chí chiến đấu dày đặc, nói, không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện như thế phản vệ, bất quá cũng tốt, liền để bổn vương nhìn xem ngươi cái này thần hồn phải chăng có thể ngăn cản bổn vương máu lửa giới. Nói chuyện, La Úy lập tức điều động tự thân cô đọng huyết thần ma thân tà nguyên, dẫn động thần hồn bên trong lấy tâm thần hai biết biến thành huyết thần kinh, đem mình tử phụ thức hải hoàn toàn cùng ngoại giới ngăn trở, đồng thời triển khai huyết thần kinh, khiến đến toàn bộ thức hải biến thành một mảnh mạo xương đầy mãnh liệt ăn mòn lực lượng máu lửa thiên địa. Tại bổn vương máu lửa giới bên trong, còn nghi trốn. Thực tế làm bậy cùng huyết thần ma thân giống nhau như lúc La Úy nguyên thần lơ lửng tại tử phụ thức hải máu lửa giới trung ương, nhìn xem chung quanh vô cùng vô tận máu lửa, trên mặt lộ ra một tia thần sắc khinh thường. Mặc dù hắn có thể cảm giác được kẻ xông vào y nguyên còn tại nó tử phụ trong thức hải, nhưng lại lơ lửng không cố định, không cách nào bắt được nó sát thực vị trí. Đối mặt cái này loại tình huống, La Úy hai tay vung lên, khiến đến toàn bộ thức hải máu lửa biến thành màu tím sậm, máu lửa uy lực cũng nháy mắt tăng lên mấy chục lần, đốt cháy hết thảy có thể đốt cháy đồ vật, mà hắn giờ phút này cũng mặt lộ vẻ dữ tợn, lấy thần niệm hòa âm, lớn tiếng kêu lên: Ngươi cho rằng dùng thần hồn quyết đấu phương pháp, liền có thể cùng bổn vương chống lại sao? Bổn vương thần hồn cô đọng ngàn vạn năm, sớm đã ngưng luyện ra vô thượng huyết thần kinh, hóa thân huyết hải chi chủ. Đừng nói là ngươi dạng này một cái nho nhỏ tàn hồn, liền xem như tiêu giao thiên tiên nguyên thần cũng đừng nghĩ tại bổn vương máu lửa giới chiếm được nửa phần chỗ tốt, còn không cho bổn vương cút ra đây. Nói chuyện, La Úy đỉnh đầu 36 đạo trường hồng tấm lụa phảng phất 36 đạo lợi kiếm đột nhiên hướng một chỗ bổ chém tới, kiếm ảnh đầy trời, bao trùm cả phiến địa phương, liền ngay cả máu lửa cũng bị trong kiếm lực lượng áp chế xuống. Sau đó liền gặp được tại kiếm quang bên trong xuất hiện một cái hình người thân ảnh. Này hình người thân ảnh đối mặt như thế thế công cũng không có cảm giác đến bất kỳ khẩn trương, ngược lại cười khẽ một tiếng, nói theo ra một tiếng định chữ, toàn bộ trường hồng tấm lụa biến thành kiếm vong lập tức bị một cỗ vô hình chi lực định lại ở đó. Ngay sau đó hắn nói một tiếng thu chữ, một cái cự đại huyết thủ từ nó sau đầu bay ra, đem kia 36 đạo trường hồng tấm lụa một phát bắt được, cũng hướng hắn sau đầu thoát đi. Đối mặt như dị biến này, La Úy cũng mất đi trước đó tỉnh táo, muốn khống chế thu hồi mình cô đọng nhiều năm 36 đạo trường hồng tấm lụa, thế nhưng lại từ đầu đến cuối lực có thua. Mắt thấy mình nhiều năm khổ tu liền muốn bị người khác lấy đi, La Úy vừa ngon tâm, đem trường hồng tấm lụa từ đó chặt đứt, làm chính mình thu hồi một nửa khổ tu, mà đỉnh đầu 36 đạo trường hồng tấm lụa cũng thay đổi hư rất nhiều, trong đó mấy đạo càng là bất cứ lúc nào cũng sẽ tản ra như: Ngươi tuyệt không phải bổn vương huyết thần hóa thân, ngươi đến tột cùng là ai? Huyết Thần Vương La Húy rất nhanh liền ý thức được đối phương cường đại, hơn nữa có thể khẳng định mình huyết thần hóa tuyệt đối không thể có thể có cường đại như thế, trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, khiển trách hỏi: "Nguyên bản nhìn thấy ngươi có thể đem huyết thần ma thân tu luyện tới tình trạng như thế, cho là ngươi hiểu được huyết thần ma thân ẩn chứa đủ loại diệu dụng, ai có thể nghĩ ngươi vậy mà sẽ chỉ liên luyện pháp, mà sẽ không dùng pháp, vậy mà vận dụng cái này Át Tị Độc Nguyên khí trực tiếp công kích đối thủ, ngược lại để ta bạch bạch cẩn thận một trận." Lúc này từ trường thanh thanh âm tại toàn bộ máu lửa giới vang lên, đi theo liền nghe tới hắn mang theo trêu chọc nói: "Liền hướng ta cho ngươi làm mẫu một chút cái này Át Tị Độc Nguyên khí diệu dụng đi." Quy 1 chương 1164, huyết thần ma thân, hạ. Từ trường thanh trước đó liền từ chuyển Luân Vương Tôn Tĩnh miệng bên trong biết huyết thần vương La Húy sở tu Bắc Minh huyết thần độ tiên pháp một chút chi tiết. Đọc lưới, pháp này chính là huyết thần vương La Húy tự sáng tạo một bộ đại đạo pháp môn, căn nguyên của nó đến từ một bộ không trọn vẹn quỷ tu pháp môn cùng huyết thần kinh tàng quyển. Bất kỳ một cái nào tu luyện minh ngục huyết hải hóa thần người nó huyết thần tà nguyên đều sẽ ngưng kết thành một bản huyết thần kinh, liền phảng phất tu luyện tiên pháp liền sẽ xuất hiện nguyên thần đồng dạng. Cái này huyết thần kinh ngưng tụ tu pháp giả suốt đời đạo pháp cùng kinh nghiệm, bằng vào cái này huyết thần kinh tàng quyển, La Húy muốn sáng chế một môn cùng loại minh ngục huyết hải hóa thần đại đạo pháp môn cũng không phải là rất khó. Từ trường thanh hiểu được cả bộ minh ngục huyết hải hóa thần, đồng thời hoàng truyền đạo cũng có thể được xưng là quỷ tu vô thượng, cho nên hắn thông qua cái này hai bộ pháp môn, trong thời gian ngắn ngay tại đạo tâm cảnh giới bên trong thôi diễn ra La Húy sở tu Bắc Minh huyết thần độ tiên pháp một chút tệ nạn cùng lỗ thủng, mà loại này đầu cơ trục lợi chỗ sáng tạo tạo nên huyết thần hóa thân chính là lỗ thủng một trong. Trước đó cái kia người mặc giáp trụ huyết thần hóa thân sở dĩ lại đột nhiên linh thức phóng đại, xuất hiện bản thân ý thức, nói ra như thế một phen tại La Húy xem ra mười phần đại nghịch bất đạo lời nói, kỳ thật tất cả đều là từ trường thanh dở trò quỷ. Tại đến Cửu Khúc Hoàng Hà trận trận tâm trên đường, từ trường thanh huyết thần tà nguyên liền đã thẩm thấu đến bên cạnh hai cái huyết thần hóa thân bên trong, chỉ cần hắn nguyện ý theo lúc đều có thể tách ra huyết thần hóa thân bên trong thần hồn, khống chế cái này hai cỗ huyết thần hóa thân. Nhưng mà, hắn nhưng không có làm như vậy, mà là chờ đợi thời cơ, chờ đợi La Húy thần hồn cùng tất cả huyết thần hóa thân nối liền cùng một chỗ thời điểm không tổ bụt tiểu thuyết internet, vận dụng mình nhận chứa kim tiên khí tức huyết thần tà nguyên trong khoảng thời gian ngắn khiến một cái huyết thần hóa thân bên trong thần hồn tăng lên số cấp bậc, khiến cho sinh ra thần chỉ đến, từ còn nói ra kia phiên đại nghịch chi ngôn, dẫn tới La Húy vận dụng thần hồn bên trong máu hỏa luyện hóa nó thần hồn. Lúc này, hắn liền có thể không cần tốn nhiều sức, trực tiếp tiến vào nó tử phụ trong thức hải, đã nhưng để bảo vệ ở nó khó được huyết thần ma thân, cũng có thể khiến đến La Húy không cách nào thi triển Cửu Khúc Hoàng Hà trận, cuối cùng sinh tử tồn vòng chỉ có thể từ cả hai thần hồn tu vi đến quyết định. Tại loại này thần hồn quyết đấu tình huống dưới, Từ Trường Thanh hiển nhiên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Tạm thời bất luận Từ Trường Thanh đối La Húy sở tu bản mệnh đạo pháp hiểu rõ, dễ như trở bàn tay liền có thể lấy đi La Húy khổ tu nhiều năm mới ngưng kết mà thành Át Tị Độc Nguyên khí, vẹn vẹn nó dùng kim tiên thần niệm ngưng tụ mà thành nguyên thần hóa thân liền so với La Húy thần hồn muốn mạnh hơn rất nhiều. Ngay tại Từ Trường Thanh treo chọc thanh em rơi xuống, Từ Trường Thanh kim tiên thần niệm ngưng tụ chi hóa thân tựa như cùng vừa rồi huyết thần vương La Húy như vậy tế lên vừa mới lấy đi 36 đạo trường hồng tấm lụa trạng Át Tị Độc Nguyên khí. Cái này 36 đạo Át Tị Độc Nguyên khí bởi vì không có nguồn gốc nguyên nhân, bề ngoài hình nhìn qua so La Húy Át Tị Độc Nguyên khí muốn hư hóa rất nhiều, nhưng là bởi vì có càng tinh khiết hơn huyết thần tà nguyên rót vào, ngược lại khiến cho nó quang mang hương cái này tiếp cận đại thành xích hắc sắc chuyển biến. Chỉ thấy theo Từ Trường Thanh dựa theo minh ngục huyết hải hóa thần bên trong ghi lại pháp môn đưa chúng nó tế ra đến, 36 đạo Át Tị Độc Nguyên khí hóa thành 36 cỗ xoáy phong hướng bốn phương tám hướng càn quét ra. Vô luận là thần hồn máu lửa hay là huyết thần ma thân tinh nguyên, vừa tiếp xúc với những này gió lốc, liền lập tức bị luyện hóa thành vô hình. Những này máu lửa cùng tinh nguyên chính là La Húy bản mệnh chi khí, hắn biết rõ cứ tiếp như thế không bao lâu, mình liền sẽ nguyên thần trọng thương, tại là muốn thi pháp lấy đi những cái kia máu lửa cùng tinh nguyên, đồng thời cũng đem đỉnh đầu của mình kia 36 đạo Át Tị Độc Nguyên khí cùng nhau hướng 36 vốn cổ phần thân đồng nguyên gió lốc đánh ra ngoài. La Húy cách làm này mặc dù không có biện pháp tách ra kia 36 cô gió lốc, nhưng lại ngăn trở bọn chúng đối chúng quanh máu lửa cùng tinh nguyên luyện hóa, làm hắn có đầy đủ thời gian đem nó thu liễm đến trong nguyên thần. Nhưng mà, coi như La Húy đem tất cả máu lửa cùng tinh nguyên tất cả đều thu hồi thể nội, chúng quanh tử phụ thức hải lại khôi phục như cũ bộ dáng thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, lại phát hiện Từ Trường Thanh đã chẳng biết đi đâu, chỉ có chúng quanh kia 36 cô Át Tị gió lốc cùng mình 36 cô Át Tị độc nguyên khí dây dưa không ngừng. A, hẳn là người kia rút đi rồi. La Húy nguyên thần căn bản là không có cách tại mình tử phụ thức hải bên trong tìm hướng bất cứ dị thường nào khí tức, trong lòng lập tức sinh ra một cái liền ngay cả hắn mình cũng không cách nào tin tưởng suy nghĩ. Lúc này kia 36 đạo Át Tị gió lốc lực lượng xuất hiện yếu bất dấu hiệu, La Húy vội vàng khống chế mình 36 đạo Át Tị độc nguyên khí lấy tế luyện pháp môn, hình thành 36 con cháo, đem cái này nguyên vốn đã bị hắn bỏ qua gần 4 thành Át Tị độc nguyên khí bao bọc lại, đồng thời nhanh chóng luyện hóa thu hồi. Có lẽ là bởi vì cái này 36 cô Át Tị gió lốc không có người khống chế nguyên nhân, cũng có lẽ là hai cô Át Tị độc nguyên khí vốn là đồng nguyên đồng căn, La Húy cũng không có hoa phí quá lớn khí lực, liền đem nó một lần nữa hút thu hồi lại. Khi 36 đạo Át Tị độc nguyên khí lại bay trở về đến La Húy đỉnh đầu lúc, hắn phát hiện bọn chúng tựa hồ trở nên rắn chắc thêm không ít, lúc nào cũng có thể lại phân ra chí ít 4 đạo Át Tị độc nguyên khí biến thành trường hồng tấm lụa. Ngay tại La Húy bị cái này một dị thường hiện tượng làm cho có chút không biết làm sao thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, một mực treo tế tại đỉnh đầu hắn 36 đạo Át Tị độc nguyên khí đột nhiên hợp lại là một, đi theo tựa như là hóa thành một cây cương châm, trực tiếp đâm vào đến hắn nguyên thần tiên linh bộ vị, mắt thấy là phải chui vào đến hắn trong nguyên thần. La Húy tại mình 36 đạo Át Tị độc nguyên khí phát sinh dị biến một khắc này, liền có cảm ứng, đồng thời nháy mắt làm ra quyết định, đem nguyên thần bên trong huyết thần tinh nguyên toàn bộ hội tụ ở đỉnh đầu, cưỡng ép ngưng kết thành một đoàn tu luyện đến đại thành xích hắc sắc máu lửa, hy vọng có thể ngăn cản những này Át Tị độc nguyên khí xâm lấn. Đồng thời hắn nguyên thần bản thể cũng chuẩn bị xông ra bản thân tử phụ thức hải, bỏ qua cỗ này còn chưa tu luyện hoàn thành huyết thần ma thân, thông qua cùng huyết thần hóa thân liên hệ, chạy trốn tới cái khác huyết thần hóa thân bên trong, từ đó bảo tồn tính mệnh. Mặc dù bất quá là mới giao thủ một chút, nhưng La Úy liền đã có thể cảm giác được từ trường thành cường đại xa xa nằm ngoài dự đoán của mình, mà lại mình sở tu A Tị Độc nguyên khí vậy mà cũng bị nó tùy tiện cướp đi, có này hắn không khó đoán được từ trường thành tất nhiên là nắm giữ mình sở tu bản mệnh đạo pháp bên trong không thể biết được điểm. Mất đi A Tị Độc nguyên khí, đối hắn nguyên thần mà nói sẽ cùng tại mất đi phòng vệ khôi giáp, đối mặt phản phệ hắn nguyên thần rất khó ngăn cản. Về phần hắn chỗ làm ra quyết định, mặc dù vội vàng, nhưng lại quả quyết lại sáng suốt, bởi vì chỉ có bảo tồn ở mình nguyên thần, hắn mới có thể khống chế Cựu Khúc Hoàng Hà trận, mới có cơ hội tại từ trường thanh thận trọng từng bước tính toán bên trong chuyển bại thành thắng. Chỉ bất quá, La Úy hay là đối từ trường thanh thực lực đoán chừng quá thấp, khi hắn điều động nguyên thần bên trong huyết thần mà thân tinh nguyên ngăn trở 36 đạo A Tị Độc nguyên khí biến thành châm nhỏ lúc, hắn cũng giải khai chúng quanh máu lửa giới phong cấm lực lượng, lập tức tìm kiếm cách hắn gần nhất huyết thần hóa thân chỗ. Nhưng mà hắn rất nhanh liền phát hiện mình nguyên thần tự nhiên không cách nào cùng bên ngoài lấy được bất cứ liên hệ gì, tại máu của hắn lửa giới ngoại mặt còn bị người thực hiện mặt khác một tầng phong giới, đem hắn nguyên thần cùng tử phụ thức hải hoàn toàn cách biệt, tựa như là một cái không có cửa ra lồng giam. Đúng lúc này, A Tị Độc nguyên khí ngưng tụ châm nhỏ mặt ngoài bỗng nhiên toát ra một cổ bá đạo, cường hành kim diễm, nháy mắt liền đem La Úy vận dụng gần chừng 6 thành huyết thần ma thân tinh nguyên cưỡng ép tăng lên xích hắc máu lửa sông mở một đường vết rách, châm nhỏ xen lẫn kim diễm, thủng mà vào, trực tiếp đâm vào căn bản là không có cách tránh né La Úy đỉnh đầu. Châm nhỏ nhập thể về sau, kim diễm biến mất, thay vào đó thì là một cỗ càng tinh khiết hơn, càng thêm thuần chính huyết thần tà nguyên, nháy mắt xông vào nguyên thần mỗi một cái bộ vị, tà nguyên bên trong cường hoành thần niệm cũng trong khoảnh khắc liền đem La Úy thần thức đánh tan. La Úy đồng hồ báo thức sinh ra cái cuối cùng suy nghĩ, thì là nghĩ đến trước kia bị hắn từ vạn quỷ trong ao bắt giữ đến thần hồn, bởi vì hắn cũng là dùng phương pháp giống nhau đem những này thần hồn thần thức đánh tan. Tại La Úy thần thức bị đánh tan về sau, Từ Trường Thanh cũng không có lập tức giải khai kim tiên thần niệm đối nó tự phụ thức hải phong cấm, đem bám vào tại A Tị Độc nguyên khí bên trên thần niệm hóa thân tản ra, xâm nhập vào nó nguyên thần mỗi một cái góc. Vận dụng Minh Ngục Huyết Hải Hóa Thần tu luyện mà thành chính tông huyết thần tà nguyên luyện hóa một lần. Về sau, hắn lại dựa theo luyện chế linh bảo phương pháp, phân ra đại đạo bản tâm phân thân, dung nhập La Úy trong nguyên thần, khiến cho thành vì một cái nguyên thần hóa thân, sau đó có chút giải khai tử phụ thức hải phong cấm, thông qua nguyên thần hóa thân dần dần khống chế lại cỗ này huyết thần ma thân, mà đỉnh đầu 36 đạo A Tị Độc nguyên khí chẳng những không có hao tổn, ngược lại bởi vì từ trường thanh huyết thần tà nguyên trở nên càng thêm ngưng thực. Tại từ trường thanh đem La Úy hoàn toàn luyện chế thành mình thân ngoại hóa thân thời điểm, hắn chỉ cảm thấy huyết thần ma thân nguyên thần bên trong bỗng nhiên truyền ra một trận sét đánh tiếng vang mình, đi theo một cỗ cựu khúc hoàng hà sát tại nó nguyên thần thức hải một lần nữa ngưng tụ, hóa thành một cây mặt ngoài thêu lên tinh mịn phù chú thổ hoàng sắc kỳ phiên. Từ trường thanh huyết thần ma thân nguyên thần phân thân rất dễ dàng liền nắm giữ cái này kỳ phiên, đồng thời thông qua kỳ phiên, nắm giữ toàn bộ cựu khúc hoàng hà trận, đồng thời hắn cũng thông qua nguyên thần phân thân nắm giữ nguyên vốn thuộc về La Úy những cái kia huyết thần hóa thân. Thu từ trường thanh dựa theo luyện hóa La Úy sau đạt được trưởng trận pháp quyết, đem phấn giải tế lên, sau đó đánh ra mấy đạo đạo lực, rót vào phấn giải, khống chế phấn giải, dẫn động toàn bộ cựu khúc hoàng hà trận các nơi trận nhãn, đem toàn bộ trận thế thu nhập phướn dài bên trong. Tại cựu khúc hoàng hà trận bị lấy đi về sau, trung quanh tình cảnh cũng theo đó biến hóa, biến thành một mảnh mênh mông hư không, hư giữa không trùng trừ từ trường thanh hiện tại chỗ huyết trì bên ngoài, trung quanh còn có mấy chục cỗ huyết thần hóa thân, mặt khác tại cách đó không xa còn có một cái lừng lánh chói mắt bạch quang lục địa, phía trên mọc đầy các loại thực vật, còn có không ít quý hiếm dị thú ở bên trong sinh hoạt, xem ra hẳn là Hạo Thiên Đế quân lăng tầm chỗ. Từ trường thanh không có muốn bảo tồn những này huyết thần hóa thân dự định, hắn thông qua huyết thần ma thân đem những này huyết thần hóa thân tụ tập lại, chìm vào huyết trì bên trong. Vận dụng Minh Ngục Huyết Hải Hóa Thần đem những này huyết thần hóa thân tất cả đều một lần nữa luyện hóa một lần. Đầu tiên hắn đem bên trong thần hồn triệt để đánh tan, sau đó đem huyết thần hóa thân huyết thần tà nguyên cũng cùng nhau đánh tan, tại trong huyết chỉ một lần nữa dung hợp luyện hóa, ngưng tụ thành 20 cỗ thuần chính nhất huyết thần tử, đi theo hóa thành huyết thần thủy tinh. Mặc dù dạng này huyết thần thủy tinh liền uy lực mà nói, không so được dùng hoang thú thần hồn ngưng tụ huyết thần thủy tinh, càng không khả năng để luyện ra cái gì kỳ lạ hoang thú thần thông, nhưng bởi vì là vận dụng Minh Ngục Huyết Hải Hóa Thần cô đọng mà thành, cho nên nó tinh thuần trình độ nhưng so với mặt khác kia 13 mai huyết thần thủy tinh muốn càng thêm tinh thuần. Dưới mắt ở trong huyết trì, phi thường có thứ tự phân bố 33 mai huyết thần thủy tinh, mà từ huyết thần thủy tinh tinh luyện tinh nguyên thì một chút xíu hội tụ tại huyết thần ma trong thân thể, dựa theo này tốc độ, tin tưởng nhiều nhất tiếp qua mấy năm thời gian toàn bộ huyết trì liền có thể hoàn toàn bị luyện hóa thành huyết thần ma thân tinh nguyên, đến lúc đó hắn huyết thần ma thân chỉ sợ cũng có thể đi vào đại thành chi cảnh. Quy 1 chương 1165, Nam Thiên môn trước, thượng. Tại hoàn toàn khống chế cục diện về sau, Từ Trường Thanh mới bắt đầu chỉnh lý từ huyết thần vương La Úy thần hồn ở bên trong lấy được một chút ký ức tàn niệm, đồng thời từ đó tìm ra chỗ có quan hệ với Cựu Khúc Hoàng Hà trận cùng Bắc Minh huyết thần đồ tiên pháp nội dung. Đọc tiểu thuyết, mà Từ Trường Thanh đem những nội dung này nhìn kỹ một lần về sau, trong lòng cũng không khỏi cảm thán một câu, ám đạo may mắn. Căn cứ đoạn này ký ức ghi chép, vô luận là Cựu Khúc Hoàng Hà trận hay là huyết trì này, đều cũng còn có uy lực biến hóa mạnh mẽ, tỉ như tán nhân tiên nguyên Cựu Khúc Hoàng Hà sát kết hợp Âu người nguyên thần huyết trì, liền có thể sáng tạo ra một chủng loại như lục nguyên kim đấu khí hiệu quả vân vân. Nếu như Từ Trường Thanh không có ngay từ đầu liền tính toán La Úy, dựa theo nó tính cách, đạo pháp cùng hắn trở nên sự tình, từng bước một tính toán rõ ràng, làm cho hắn không thể không bị phong tại mình tử phụ trong thức hải lấy nguyên thần tỷ thí, có lẽ liền sẽ không có như thế lớn ích lợi. Những biến hóa này sau sinh ra mạnh đại pháp lực cho dù là từ trường thanh tu vi cường đại như thế, ứng phó cũng sẽ có chút phiền phức, cuối cùng càng không khả năng như bây giờ như vậy hoàn toàn đạt được huyết thần vương La Úy qua nhiều năm như vậy tích lũy hết thảy. Từ trường thanh đem huyết thần ma thân tính cả huyết chỉ cùng một chỗ thu nhập càn khôn thế giới, sau đó theo tay nắm lấy từ trước đó vẫn lơ lửng lên đỉnh đầu kia một đoàn sinh khí, đồng thời lấy kim tiên pháp lực cưỡng ép đem nó cô động thành một viên to bằng móng tay tiểu sinh khí châu. Đi theo hắn dựa theo từ huyết thần vương La Úy thần hồn ở bên trong lấy được ký ức, kết thành mấy cái đạo ấn, đánh vào hạt châu bên trên, khiến cho bay vào kia phiến treo vào hư không bên trong trên lục địa, mà hắn thì đi sát đằng sau đi lên, bởi vì viên kia sinh khí hạt châu có thể đem hắn đưa đến Hạo Thiên phục sinh muốn dùng đến chuyện sinh chỉ. Cũng không biết có phải hay không là La Úy thần hồn lại bị Từ Trường Thanh đánh tan tâm thần hai biết trước đó cố ý gây nên. Tóm lại tại La Úy không trọn vẹn trong trí nhớ liên quan tới chuyện sinh chỉ kia đoạn ký ức phi thường thưa thớt, thậm chí ngay cả chuyện sinh chỉ công năng đều không có, chỉ có quan hệ với như thế nào đem thu tập được sinh khí đạo nhập chuyện sinh chỉ thủ pháp. Liên quan tới chuyện sinh chỉ sự tình, Từ Trường Thanh là từ ổ quay pháp vương Tôn Tĩnh chi nơi đó biết, bởi vì cái này chuyện sinh chỉ là Tôn Tĩnh một trong tay kiến tạo, về căn bản chính là từ Phật giới đoạt tới một bộ phận bát bảo công đức chỉ. Tại đuổi theo viên kia sinh khí châu tiến vào trong hư không khối kia to lớn lục địa về sau, Từ Trường Thanh bỗng nhiên có loại ảo giác, cảm giác nơi này tựa như là tại người thứ hai ở giữa như. Hắn sở dĩ có như thế ảo giác, không đơn thuần là bởi vì nơi này cũng có được cùng người thứ hai ở giữa cùng loại cao lớn thực vật cùng to lớn quái thú, hay là bởi vì nơi này linh khí cùng người thứ hai ở giữa, thậm chí người thế tục ở giữa đều rất tương tự, mà khác nhau lớn nhất là nơi này không có một tia hôn trọc khí. Có lẽ là bởi vì nơi này không có hôn trọc khí nguyên nhân, sinh hoạt tại khối này trên lục địa quái thú cùng từ côn lôn trong tiên cảnh chuyển di tới linh thú đều lộ ra phi thường có linh khí. Những quái thú này cùng linh thú tuyệt đại bộ phận cũng không mở linh trí, như là dã thú, nhưng cũng có một chút thiên phú cực cao sinh ra một chút linh trí, đồng thời bằng vào vốn có thể tiến hành tu luyện. Những quái thú này linh thú bởi vì bản thân có thiên phú, làm phải pháp lực của bọn nó tu vi đều vô cùng xuất sắc, đại bộ phận đều có phản hư nhân tiên pháp lực khí tức, trong đó một chút càng là có thể so với các đạo địa tiên chi cảnh. Chỉ bất quá bởi vì nơi đây không có hình thành một giới thiên đạo, làm cho chúng nó không cách nào độ kiếp hóa hình, đem linh trí hoàn toàn mở ra, cho nên từ đầu đến cuối chỉ có thể bảo trì tại thú hình thể thái. Mà lại bọn chúng chính là bản năng tu luyện, cũng không đại đạo pháp môn, làm cho chúng nó chỉ tu thể mà không tu tâm, nguyên thần tất cả đều phi thường yếu nhỏ, so với bình thường kim đan đỉnh phong tiên nhân nguyên thần đều hơi có vẻ không bằng. Ngoài ra chính là những cái kia to lớn quái thú cùng người thứ hai ở giữa bên trong theo chân chúng nó hình thể tương tự quái thú có rõ ràng khác nhau, sự khác biệt này chính là những quái thú này trên thân cũng không cái gì thượng cổ hoang rồng nhất tộc huyết mạch khí tức, cảm giác tựa như những quái thú này chỉ là hào nhoáng bên ngoài. Như thế có chút cổ quái. Từ Trường Thanh một bên theo dõi lấy viên kia sinh khí châu, một vừa nhìn phía dưới những cái kia to lớn các quái thú, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Từ Trường Thanh giờ phút này cơ hồ có thể khẳng định khối đại lục này cùng người thứ hai ở giữa đồng dạng đều là người thế tục ở giữa một bộ phận, càng có thể là từ người thứ hai ở giữa tách ra một bộ phận tàn phiến, ở trên đây động thực vật bên trong, chỉ có những cái kia cao lớn cây cối cùng to lớn quái thú chính là lục địa bản thân tồn tại, về phần cái khác thực vật cùng linh thú thì hẳn là về sau Hạo Thiên Đế quân tấy ghép nuôi thả. Kể từ đó, liền không khó tưởng tượng, những này to lớn quái thú bản thân có thượng cổ hoang long huyết mạch khả năng mỏng manh đến cơ hồ không thể nhận ra cảm giác, nhưng dù sao huyết mạch này nên tồn tại, nhưng bây giờ lại một chút cũng không có, thực tế để người khó hiểu. Hẳn là đây là Hạo Thiên làm. Từ Trường Thanh rất nhanh liền liên tưởng đến Hạo Thiên Đế quân cần đổi thể đổi vận một chuyện. Nếu là thật sự đổi thể, lại có cái gì nhục thân có thể cùng thượng cổ hoang huyết mạch của rồng nhục thân so sánh đâu? Từ Trường Thanh tại liên nghĩ tới chỗ này về sau, càng thêm khẳng định chính mình suy đoán, những quái thú này tổ tiên thể nội thượng cổ hoang long huyết mạch khẳng định là bị Hạo Thiên Đế quân rút ra sạch sẽ, dùng để luyện chế hắn chuyển sinh sau nhục thân, mặc dù những huyết mạch này cho dù thu thập lại đều phi thường yếu ớt, nhưng lại thêm một chút linh thú cùng hoang thú huyết mạch, nó luyện chế nhục thân mạnh tuyệt đối không dùng khinh thường. Ngay tại Từ Trường Thanh nghĩ đến sự tình thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, phía trước sinh khí châu bỗng nhiên nổi lên, hướng trên tầng mây bay bắn xuyên qua, Từ Trường Thanh cũng đi theo, đồng thời tại vọt tới một tầng tầng mây dày đặc về sau, nhìn thấy tại tầng mây dày đặc bên trong, xuất hiện một cái cự đại trống rỗng trung ương thì lơ lửng một tòa thành thị cung điện. Tòa cung điện này chi lớn, chỉ ít tại đỗ ra mây thành 3 lần trở lên, thành thị phường thị cùng trung ương hoàng thành hoàn toàn là dựa theo đường chiều trường an bộ dáng như vậy kiến tạo, chỉ bất quá diện tích phải lớn hơn nhiều, đồng thời hoàng thành bốn phía đều bị thành thị kiến trúc chỗ vây quanh, một chút nhìn không thấy bờ. Tại ngay phía trước Chu Tức trước cửa không trung, đơn độc lơ lửng một tảng đá lớn, mà phía trên tảng đá thì đứng thẳng lấy một cái cự đại cổng chào, phía trên một cái cự đại tấm biển, viết người Nam Thiên Môn ba chữ to, mà cái này ba chữ to vừa vặn cùng hoàng thành chủ thành bên trên Linh Tiêu Điện ba chữ to hòa lẫn. Nam Thiên Môn, Linh Tiêu Điện. Hắn thật đem mình làm Ngọc Hoàng Đại Đế rồi. Từ Trường Thanh nhìn thấy tình cảnh như vậy, tình cảnh trên mặt không khỏi lộ ra một tia khinh thường cười lạnh. Tại thành thị dưới đáy, cũng chính là lục địa mặt khác, thì là mặt khác một phái cảnh tượng, nơi này biến thành chập trùng dãy núi, lũng sông cùng tiểu bình nguyên. Mà coi sơn hình xu thế, đặc biệt là đầu kia chủ mạch, để Từ Trường Thanh cảm thấy có chút nhìn quen mắt, rất nhanh hắn liền ý thức được khối này lục dưới đáy dãy núi hình dạng, rõ ràng liền là dựa theo người thế tục ở giữa mang sơn cùng với xung quanh lớn tiểu long mạch hình dạng lấy đại pháp lực sáng tạo tạo nên. Ở thế tục nhân gian, mang sơn lại bị thế nhân cùng tu hành giới tôn làm hóa hạ long mạch chi tôn, tang tại cùng mang sơn tương quan lớn tiểu long mạch bên trên đế vương tướng tướng vô số kể. Cho dù theo đường triều diệt vong, ấm thao đảo mộ đoạn mất mang sơn chủ long mạch, chỉ là mang sơn long mạch vận lui dòng suy, mang sơn xung quanh y nguyên có thể bảo tồn có thể so với động thiên phúc địa linh khí. Về sau nơi này càng bị thế tục quỷ tu coi là tu luyện thánh địa, từ Mang Sơn đi ra quỷ vương, quỷ tôn vô số kể, đã hình thành cùng thế tục tiên Phật chính tông chống lại một cố cường đại thế lực. Từ Trường Thanh mặc dù không có đi qua Trường An, đi qua Mang Sơn, nhưng là đối nơi đó hết thảy đều rõ như lòng bàn tay, vô luận là cổ tịch bên trên vẽ bản đồ, hay là về sau ảnh chụp thực cảnh, Trần gia đều giúp Từ Trường Thanh thu thập phải phi thường đầy đủ. Tại tất cả thu thập trong cổ tịch, có một bộ thời ngũ đại kỳ người tu hành chô vẽ Trường An, Lạc Dương, Mang Sơn toàn cảnh đồ càng làm cho Từ Trường Thanh đối cổ đại Trường An, Lạc Dương cùng Mang Sơn địa hình địa lý cùng bố cục có thể nói rõ như lòng bàn tay. Mà bây giờ lại tại cái này Côn Lôn tiên cảnh Thái Thượng Thanh Tịnh Tiên Vương hướng trong bảo khố nhìn thấy Hạo Thiên Đế Quân Lăng Tẩm, vậy mà cùng Trường An cùng Mang Sơn giống nhau như lúc, cái này không khỏi để Từ Trường Thanh trong lòng sinh ra một cái to gan suy đoán, đó chính là cái này Hạo Thiên Đế Quân giống như hắn cũng là đến từ người thế tục ở giữa, mà lại rất có thể hay là đường chiều người. Mặc dù toàn bộ Lăng Tẩm thoạt nhìn như là không đề phòng chi địa, nhưng là Từ Trường Thanh lại có thể cảm giác được cả khối đại địa chung quanh đều tràn ngập cực kỳ nồng hậu dày đặc thiên địa lực lượng, những thiên địa này chi lực cùng chính diện thành trì, mà sau Mang Sơn tạo thành một cái tuần hoàn, hình thành một cái hậu thiên diễn hóa thiên địa trận. Từ Trường Thanh đoán chừng thiên địa này trận uy lực tuyệt đối phải tại trước đó cái kia Cựu Khúc Hoàng Hà trận phía trên, lấy mình bây giờ pháp lực tu vi, nếu là ngạnh sấm mà nói, chỉ sợ cũng sẽ tiêu hao quá lớn. Thế là hắn lựa chọn từ toàn bộ thiên địa trận duy nhất cửa ra vào, cũng chính là trận nhãn chỗ Nam Thiên Môn tiến vào. Về phần trước đó viên kia sinh khí châu đã xuyên qua Nam Thiên Môn bay vào đến Mang Sơn sơn mạch bên trong biến mất không thấy gì nữa, xem ra Từ Trường Thanh muốn tìm chuyện sinh trì, hẳn là ngay tại khối đại lục này mặt trái Mang Sơn bên trong. Từ Trường Thanh thi triển Hồng Quang Phi Độn từ biển mây biên giới, nháy mắt bay xuống Nam Thiên Môn trước. Nhìn từ đằng xa, cái này Nam Thiên Môn cũng không lộ vẻ cao lớn, nhưng là đến trước mặt, lại phát hiện cái này Nam Thiên Môn chi lớn quả thực có thể so sánh Từ Trường Thanh tại quốc gia phương Tây nhìn thấy những cái kia nhà chọc trời, ngẩng đầu nhìn lại, cơ hồ không nhìn thấy đỉnh. Đứng tại cái này bài dưới lầu, coi như không có Từ Trường Thanh nhạy cảm như vậy linh thức, cũng có thể rất dễ dàng liền cảm giác được một cô áp lực vô hình. Từ Trường Thanh chuẩn bị cất bước đi vào Nam Thiên Môn, lúc này từ cột cửa hai bên, đột nhiên truyền ra hai cỗ hoàn toàn khác biệt pháp lực khí tức, đồng thời nương theo lấy pháp lực khí tức xuất hiện, phân biệt có một thanh trường kiếm cùng một cái tử kim bắt từ cột cửa chi bên trong bay ra, hướng Từ Trường Thanh đánh tới. Ồ, có chút cổ quái. Từ Trường Thanh trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc, đồng thời rút ra sau lưng trường đao, thi triển ngũ hành chiến quyết, khiến đao thế hóa thành vạn trượng kim mang, hung hăng chém vào tại đánh tới linh bảo phía trên. Cái này một cái ngạch bính, hiển nhiên là Từ Trường Thanh chiếm thượng phong, hai kiện linh bảo bên trong, thanh trường kiếm kia ngạnh sinh sinh cong chém thành mảnh vỡ, nhưng là cái kia tử kim bát lại chỉ là quang mang ảm đạm một chút, vẫn chưa bị hao tổn, mà là bị một cỗ pháp lực dẫn dắt muốn lui về. Từ Trường Thanh tự nhiên sẽ không để cho đối phương như thế nhẹ nhõm, trường đao trong tay bên trên ngũ hành chiến quyết, tử kim hoa nước, đao thế từ kiên cường cải thành kéo dài, uy lực do dự kim thủy đập ra, hiển nhiên lại mạnh lên mấy phần, ngạnh sinh sinh đem kia tử kim bát khốn tại trong đao thế. Pháp hiện, Long Quân, hai vị như thế đánh lén từ mỗ, phải chăng có chút quá rồi? Từ Trường Thanh rất dễ dàng liền từ kim bắt bên trên kim cương thừa Phật nguyên cùng trên trường kiếm long khí đoán ra xuất thủ đánh lén hai người, theo thứ tự là Phật giới kim cương pháp chủ pháp hiện cùng Tráng Hải Long cung trong đó một vị long quân. Ngay tại Từ Trường Thanh thoại âm rơi xuống thời điểm, từ Nam Thiên Môn đỉnh thiên đại trụ bên trong, đi ra trước đó thấy qua một Tráng Hải Long quân cùng pháp hiện kim cương, giờ phút này hai người bọn họ vậy mà tất cả đều người mặc kim giáp, nhìn qua giống như là hai tên môn thần chiến tướng, lộ ra phá lệ dị dạng. Quy 1 chương 1166, Nam Thiên Môn trước, chúng. Quả nhiên có gì đó quái lạ. Đọc trên điện thoại tiểu thuyết, đồng bộ đổi mới. Đọc tiểu thuyết, Từ Trường Thanh nhìn thấy pháp hiện cùng Tráng Hải Long Quân từ cây cột bên trong đi tới về sau, con mắt khẽ híp một cái, hiện lên một tia hàn quang, sắc mặt cũng ngưng trọng một chút, đao trong tay thế cũng tăng cường mấy phần, nháy mắt hóa thành vô ảnh đao thế, đem pháp hiện cùng Tử Kim Bát ở giữa liên hệ chặt đứt, cũng tiện tay đem nó thu nhập Càn Khôn thế giới bên trong, mượn dùng Càn Khôn thế giới chi lực, đem cái này Phật giới kim cương thừa chí bảo trấn áp lại. Từ Trường Thanh chi như vậy thận trọng, cũng không phải là bởi vì Tráng Hải Long Quân cùng pháp hiện kim cương trước đó có thể bằng vào cái này Nam Thiên Môn uy thế giấu qua hắn lớn La Kim Tiên thần niệm tìm kiếm, mà là bởi vì bọn hắn hai cái hiện tại hỏng bét tình huống. Chỉ thấy cái này Tráng Hải Long Quân cùng pháp hiện kim cương mặc dù dáng vẻ uy mãnh, trên thân pháp lực khí tức hùng hậu, tất cả đều đi vào chí cường chi cảnh, nhìn qua cũng không lo ngại. Thế nhưng là ngược lại coi hai mắt, lại phát hiện không có chút nào thần thái, ấn đường bộ vị càng là phân biệt đâu có một viên tản mát ra cổ quái pháp lực hắc ấn, hiển nhiên bọn hắn nguyên thần đều bị một loại nào đó pháp thuật cho phong bế, hiện tại bọn hắn chẳng qua là hai cái người chết sống lại thôi. Đây cũng là Từ Trường Thanh có thể tùy tiện lấy ra Tử Kim Bát nguyên nhân chủ yếu, Tử Kim Bát cho dù là uy lực thật lớn kim cương thừa chí bảo, nhưng thúc đẩy người không có năng lực khống chế, nó bảo chân thực uy lực cũng không thể có thể phát huy ra tới. Ngay tại Từ Trường Thanh chuẩn bị xuất thủ chế phục pháp hiện cùng cái này Tráng Hải Long Quân thời điểm không tổ đột tiểu thuyết internet, toàn bộ Nam Thiên Môn đột nhiên chấn động lên, đồng thời truyền ra từng đợt đối thoại âm thanh. Hắc hắc. Huyền Linh, ngươi nhưng vu đạo không thần pháp nhưng chẳng ra sao cả, vừa ra tay liền bị người lấy đi bản mệnh pháp bảo, những tiên nhân kia còn không bằng giao cho bổn vương chế thành hoàng cân lực sĩ, chí ít so thịt của ngươi tiên nhân phải hữu dụng nhiều. Hừ. Bổn vương thịt tiên nhân xác thực không bằng ngươi hoàng cân lực sĩ, nhưng ít ra bổn vương thịt tiên nhân không sẽ phản bội bổn vương. Huyền Linh, lời này của ngươi là có ý gì? Ý tứ của bản vương? Hai người các ngươi nói nhảm nhiều lắm. Trước xong xuôi trước mắt sự tình trọng yếu một chút, đem các ngươi người tất cả đều lĩnh xuất đi. Sau đó thanh âm rơi xuống, Từ Trường Thanh liền nhìn thấy Nam Thiên Môn từng cái cây cột bên trong, phân biệt đi ra mười mấy người, trình hình quạt triển khai, đem Từ Trường Thanh vây vào giữa, mỗi cá nhân trên người bản mệnh linh bảo đều bị tế lên, tùy thời đều có thể đối Từ Trường Thanh khởi xướng công kích mãnh liệt. Những người này đã có trước đó thấy qua Côn Lôn Tam Giới bên trong người, cũng có cái khác kẻ không quen biết, chỉ bất quá đám bọn hắn đều không ngoại lệ tất cả đều cùng phát hiện hai người đồng dạng bị pháp thuật phong bế nguyên thần, thành người chết sống lại. Tại những người này đi tới về sau, đi theo lại đi ra ba người này đầu đội cao quan, người mặc long mãng trường bào, cách ăn mặc tựa như thế tục vương công, mà trên người bọn họ pháp lực khí tức hiển nhiên đều đã đến chí cường đỉnh phong chi cảnh, so với tiên cung kia mấy tên chí cường tu vi điện chủ đến, cũng không kém chút nào, tại tiên nguyên ngưng thực phương diện còn muốn càng hơn một bậc. Nhìn thấy những này người chết sống lại, Từ Trường Thanh làm sao không biết trước kia thông qua Đỗ Khải Thiên cầu vồng trực tiếp tiến vào lăng tẩm những người kia xảy ra chuyện. Chỉ bất quá hắn cũng không có từ những này người chết sống lại trông được đến Triệu Trường Không, Lý Lâm Tiên, Đỗ Khải Thiên bọn người, bởi vậy có thể phán đoán bọn hắn cũng không có bị một mẹ hút gọn, hiện tại nếu như không phải bị vây ở Lăng Tẩm, chính là đã thoát đi Lăng Tẩm, bất quá nghĩ đến tình huống hiện tại hẳn là khả năng thứ hai là chủ yếu một chút. Từ Trường Thanh cũng không có tại những cái kia sống trên thân người chết thả quá nhiều lực chú ý, hắn ánh mắt mà là tập trung ở cuối cùng ra ba trên thân người. Tại phân biệt ra được ba trên thân người tương đối rõ ràng phục sức, linh bảo cùng pháp lực khí tức về sau, hắn cười nhạt một tiếng, hiện đến vô cùng nhẹ nhõm, nói: "Chắc hẳn các ngươi ba vị chính là Phương Bắc Huyền Linh Vương, Đông Phương Thiên Lôi Vương, Cửu Thiên Linh Tiêu Vương a. Trừ một cái Tây Phương Trấn Quốc Vương sớm đã chết tại ngoại môn Linh Sơn, Thái Thượng Thanh Tịnh Thiên Vương hướng nó dư ngũ vương tử mộ thế, nhưng là tất cả đều nhìn thấy, thực tế vinh hân cực kỳ." Chỉ thấy tại ba người này bên trong tên kia sau đầu hiện ra lôi chỉ pháp tướng uy mãnh trung niên nhân trên trán cùng Triệu Trường Không có chút tương tự, từ Trường Thanh suy đoán hắn hẳn là Triệu Trường Không dòng máu này tổ tiên Đông Phương Thiên Lôi Vương Triệu Nhạc. Tục truyền cái này Thiên Lôi Vương chính là tiên cung phản địch, nguyên bản cũng thuộc về Lôi thú nhất tộc, cùng kia nghe Nguyệt Nhan là đồng tộc, sau bởi vì tranh đoạt tộc trưởng chi vị thất bại, bị đuổi giết, chạy trốn tới ngoại môn Linh Sơn, bị Hạo Thiên Đế quân cứu, vẫn luôn là Hạo Thiên Đế quân trung thành nhất bộ hạ. Từ Trường Thanh thấy này trong lòng hiện ra một cái ý niệm trong đầu, nói: "Xem ra nghe Nguyệt Nhan sẽ đối Triệu Trường Không vừa thấy đã yêu ngược lại cũng không phải là không có nguyên nhân, dù sao Triệu Trường Không trên thân cũng có được Lôi thú huyết mạch." Đứng ở trung ương tên kia thân bên trên tán phát ra một tia đế vương chân long khí tức thanh niên cùng Lý Vĩnh Phong bề ngoài cực kỳ tương tự, từ Trường Thanh suy đoán hắn hẳn là cung gia tiên tổ Cửu Thiên Linh Tiêu Vương cung Nguyên Ngự. Căn cứ truyền luân vương Tôn Tĩnh Chi miêu tả, sáu vương bên trong Cửu Thiên Linh Tiêu Vương mặc dù không phải tu vi cao nhất, thực lực mạnh nhất người, nhưng hắn lại là khó đối phó nhất người, bởi vì vì người nọ trời sinh đại khí vận, lớn phúc báo, đồng thời có được chân long khí, chính là thiên mệnh quân vương, nhận Côn Lôn Thiên Đạo phù hộ, tổn thương hắn nát gặp Côn Lôn Thiên Đạo chỗ vứt bỏ, nhẹ thì vận rủi liên tục, nặng thì thân tử hồn tiêu. Chỉ có như vậy một người, nhưng thủy chung đều đối Hạo Thiên Đế quân trung thành cảnh cảnh, thậm chí không tiếc làm người đỉnh, đến vì Hạo Thiên Đế quân cưỡng ép tạo dựng lên Thái Thượng Thanh Tịnh Thiên Vương hướng trấn áp mấy năm khí vận. Đối với Từ Trường Thanh mà nói, dạng này người cũng khó đối phó, đã giết không được, cũng không tổn thương được, chỉ có thể nhốt lại. Huyền Linh Tiêu Vương cùng Thiên Lôi Vương bên ngoài, còn lại cái cuối cùng dĩ nhiên chính là Phương Bắc Huyền Linh Vương. Người này mặt không có chút máu, hai mắt trắng dã, nhìn qua giống như là một cái tùy thời phải chết người, toàn thân trên dưới đeo vàng đeo bạc, phục trang đẹp đẽ, lộ ra phi thường tụ, nó pháp lực khí tức cũng là Từ Trường Thanh gặp được sáu vương bên trong nhất nhỏ yếu một cái, chỉ so với pháp hiện hơi mạnh một tuyến, nhưng mà như vậy dạng một người, lại cho Từ Trường Thanh một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, thậm chí vượt qua Linh Tiêu Vương cùng Thiên Lôi Vương rất nhiều. Loại cảm giác này Từ Trường Thanh chỉ ở năm đó vừa mới xuất đạo thời điểm, từ Vu Môn Lê Gia Lê Hiệt trên thân cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc từng tới, mà nguyên nhân trong đó là Lê Hiệt hiểu được một loại cực kỳ thần bí vu pháp, loại vu pháp này có thể không nhìn đối địch người tu vi, trực tiếp tổn thương đối phương nguyên thần, hiện tại xem ra cái này Phương Bắc Huyền Linh Vương tựa hồ cũng hiểu được loại vu pháp này. Lúc này Phương Bắc Huyền Linh Vương đứng ra nói: "Các hạ lại có thể đi tới Nam Thiên Môn, chắc hẳn La Huy kia tiểu tử đã vẫn lạc tại tay ngươi. Bất quá cũng đối kia tiểu tử cả đời đều rất thất bại, liền ngay cả mình đích hệ huyết mạch cũng không dám dùng hắn họ, chỉ có thể đổi bề ngoài, thực tế đáng buồn. Bất quá ngươi cái này hậu bối cũng coi như cường hành, vậy mà liền dạng này vô thanh vô tức diệt La Huy kia tiểu tử, còn thu đế quân ban cho hắn cựu khúc hoàng hà trận, khó trách đế quân để ta đám ba người dẫn đầu tất cả thị tiên nhân cùng hoàng cân lực sĩ cùng nhau tới đây đối phó ngươi." Từ Trường Thanh cười nhạt một tiếng, nói: "Huyền Linh Vương quá khen. So với vạn năm trước liền uy chấn Côn Lôn chư vị tới, từ mộ thực tế còn kém rất nhiều." Thiên Lôi Vương nhìn chăm chú lên Từ Trường Thanh, trầm giọng nói: "Người này rất mạnh, mà lại hắn khí tức trên thân, tựa hồ cùng đế quân có chút ba, cu." Thiên Lôi Vương lời còn chưa nói xong toàn nói ra được, Từ Trường Thanh trường đao trong tay cũng đã bắt đầu chuyển động, thân đao hóa thành hư vô, một cỗ lực lượng vô hình giống như không ngừng khuyết trương xoáy phong hướng bốn phía tập sát ra. Dưới mắt cùng mười mấy tên pháp lực đạt tới chí cường chi cảnh tiên yêu Phật ma là địch, nếu là đối cầm thời gian dài, Từ Trường Thanh tất nhiên sẽ tiêu hao đại lượng pháp lực, mà tại những người này đằng sau còn có mạnh hơn Hạo Thiên Đế quân bọn người, cục diện cũng không khá lắm. Mặc dù Từ Trường Thanh không sợ, nhưng cũng không nghĩ lật thuyền trong mương, cho nên biện pháp tốt nhất chính là xáo trộn đối phương trận thế. Từ Trường Thanh vừa lên đến liền hào không nương tay, thi triển ra nát càn khôn đao thế, bởi vì là toàn lực xuất thủ, uy lực tự nhiên so với trước kia sử dụng đao thế muốn mạnh hơn gấp 10 gấp trăm lần, tiếp xúc chi vật đều hóa thành tro tàn. Từ Trường Thanh xuất thủ đột nhiên, vốn tại đối phương ngoài dự liệu, nhưng là đối phương cũng không phải không có đón trước, từng cái linh bảo sớm đã tại xuất hiện một khắc này treo tế cách đỉnh đầu. Tại Từ Trường Thanh lúc độc thủ, bọn hắn lợi dụng tâm niệm khu động tất cả thị tiên nhân cùng hoàng cân lực sĩ thi triển sớm đã chuẩn bị kỹ càng đạo pháp linh bảo, ngăn cản cái này một thế hủy thiên diệt địa vô hình đạo cương. Hơn 10 tên pháp lực đạt tới chí cường chi cảnh tiên nhân đồng thời toàn lực thúc đẩy linh bảo, thông qua phía sau Thái Thượng Thanh Tịnh Trời Tam Vương tâm niệm kia pháp lực này tương liên, nháy mắt hình thành một cái hùng hậu phải có thể so với đại tông phái Thủ Sơn đại trận vô hình bình chướng, Từ Trường Thanh tất cả đao thế đều đánh vào trên đó. Từ Trường Thanh đột nhiên xuất thủ sát thực để Tam Vương có chút trở tay không kịp, thấy nó đao thế bị ngăn cản, Tam Vương đều không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Mặc dù ba người bọn họ không có tự thể nghiệm đao thế này chi vị, nhưng bằng vào đao thế sở sinh chi đao cương lại có thể vỡ vụn dưới chân cự thạch, khiến cho hóa thành bụi bặm, liền đủ thấy nó đao thế mạnh, cuộc đời hiếm thấy. Khi bọn hắn chuẩn bị thừa dịp đao thế bị chúng tiên ngăn cản, muốn riêng phần mình thi pháp phản kích thời điểm không bộ bộ tiểu thuyết internet, trên mặt cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì bọn hắn nhìn thấy từ chúng tiên linh bảo cấu trúc vô hình bình chướng vậy mà xuất hiện vỡ vụn, mà lại vỡ vụn chỗ càng ngày càng nhiều, bất quá số cái hô hấp liền tất cả đều bị từ trường thanh phá càn khôn đao thế đánh vỡ nát. Bình chướng bị phá, pháp lực phản vệ trở về, không ít hơi kém một chút bản mệnh linh bảo đều bị cỗ này phản vệ chi lực chấn vỡ vụn ra, thần hồn nhục thân cũng bị chấn thương, về phần những người khác cũng không có chiếm được tốt đều thụ lớn nhỏ không đều tổn thương. Lúc đầu toàn uy thời điểm, những này côn lôn tam giới tiên yêu Phật ma liền không cách nào ngăn cản từ trường thanh đao thế, bây giờ trên thân có tổn thương, linh bảo ảm đạm, liền càng thêm không cách nào ngăn cản. Vô số nát càn khôn đao cương càn quét ra, đem tất cả mọi người bao phủ tại nó đao thế phía dưới, vô luận nhục thân thần hồn đều không thể thừa nhận, mặc dù có không ít người tế ra bản mệnh, hoặc là hiển lộ pháp thân chân thân, nhưng đều không thể thừa nhận cỗ này liền thiên địa đều có thể xé nát đao thế. Kinh thiên đao thế xoắn nát tất cả tiên yêu Phật ma về sau, thế đi không giảm, ý nguyên hướng Tam Vương sông tới giết. Nhưng mà, coi như đao cương sắp chém vào tại Tam Vương trên thân thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, Tam Vương sau lưng cổng trào đột nhiên chấn động lên, đồng thời bộc phát ra một cỗ có thể so với từ trường thanh đao cương ngân quang bình chứng, thay Tam Vương ngăn trở từ trường thanh đao cương, mà đao cương tại tiếp xúc đến bình phong này thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, giống như là bị một loại nào đó không biết tên lực lượng lôi kéo, không hiểu thấu biến mất vô tung vô ảnh. Quả nhiên không sai, các ngươi quả nhiên tất cả cũng không có hoàn toàn phục sinh, mà là ký sinh tại cái này lẳng tầm trong trận pháp. Giết hết đại bộ phận địch nhân từ trường thanh trên mặt không có chút nào vui mừng, y nguyên nghiêm túc phi thường, đang nói chuyện đồng thời, thần niệm tại càn khôn thế giới bên trong đảo qua một lần, phát hiện nguyên bản thu nhập càn khôn thế giới bên trong tử kim bát đã biến mất không thấy gì nữa. Quy 1 chương 1167, Nam Thiên môn trước, hạ. Tại trấn nguyên tử trong trí nhớ, thời kỳ thượng cổ có một cái tiên thiên thần chi tên là Tạo Hóa Thiên Tôn, chấp trưởng tạo hóa đại đạo, nhưng từ không sinh có, thần diệu vô tận, cơ hồ bất luận cái gì tiên thiên thần chi, thượng cổ long tộc thần thông pháp lực đều có thể bị nó tạo hóa đại đạo diễn sinh ra đến. Đồng thời vận dụng tạo hóa đại đạo diễn sinh ra đến tiên tiên thần chi gần như có thể dễ dàng loạn chân. Đọc lưới, mặc dù cái này một tạo hóa thiên tôn một lòng tu luyện, chưa hề cùng người vì ác, nhưng là năng lực lại bị tiên tiên thần chi cùng thượng cổ long tộc kiên kỵ, cuối cùng hai tộc liên thủ đem kia tạo hóa thiên tôn cho vây giết. Nó chấp trưởng tạo hóa đại đạo quay về Hồng Hoang đại đạo, theo Hồng Quân đạo tổ cùng đại đạo trùng hợp, vật này hóa thành tạo hóa ngọc diệp từ Hồng Quân đạo tổ chấp trưởng, mà tạo hóa thiên tôn bỏ mình chỗ còn sót lại một cái tạo hóa đại trận. Trận này mặc dù không có tạo hóa đại đạo chèo chống, không cách nào cùng tạo hóa thiên tôn chấp trưởng đại trận lúc đánh đồng, nhưng trận thế này bên trong vốn là ẩn chứa tạo hóa đại đạo một bộ phận, cho nên nó vận chuyển lúc cũng có thể diễn hóa ra tạo hóa đại đạo vạn nhất chi thần thông. Từ trường thanh ngay từ đầu vẫn chưa đem trước mắt Hạo Thiên Lăng tẩm trận pháp liên tưởng đến kia thượng cổ thiên địa đại trận, nhưng khi hắn vung đao giết hết những cái kia tiên yêu Phật ma thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, lại phát hiện những này tiên yêu Phật ma vẫn chưa bị đao cương giết hết, mà là hóa thành một cỗ không hiểu trận lực bị Nam Thiên môn cổng trào cho hấp thu trở về. Đi theo cái này cổng trào liền tản mát ra một màn ánh sáng đem nó toàn lực thi triển nát càn khôn đao thế cho cả lại, thậm chí hóa thành vô hình. Mặc dù cái này nát càn khôn đao thế cũng không phải là từ trường thanh mạnh nhất võ công chiêu thức, nhưng cái này dù sao chính là kim tiên một kích toàn lực, đối mặt loại này đao thế liền xem như đồng vị kim tiên cũng không nhất định có thể toàn thân trở ra, chớ nói chi là một cái tiên đạo chưa thành người chỗ bày trận pháp. Nhưng sự thực là trước mắt trận pháp thật sự đem từ trường thanh đao thế nuốt chửng lấy, mặc dù từ trường thanh y nguyên có thể cảm giác được đao thế của hắn vẫn chưa tiêu tán, y nguyên tồn tại, thế nhưng lại không cách nào xác nhận nó vị trí, càng không cách nào dẫn động lực lượng. Một màn này dị thường, tăng thêm tình huống trước, rất nhanh liền để từ trường thanh liên tưởng đến trong truyền thuyết tạo hóa đại trận, bởi vì chỉ có tạo hóa đại trận mới có thể diễn sinh ra loại này, liền ngay cả hắn thần niệm cũng vô pháp đánh giá ra thật giả tiên yêu Phật ma đến, cũng chỉ có tạo hóa đại trận mới có thể thần diệu như thế bắt chước được tất cả mọi người đạo pháp cùng linh bảo, cũng tương tự chỉ có tạo hóa đại trận dạng này thượng cổ đại trận mới có thể cầm cố lại hắn kim tiên. Đao cương. Tình huống dưới mắt đối với từ trường thanh mà nói cũng không khá lắm, nhưng cũng không phải rất xấu, chỉ là hắn đã có thể đánh giá ra trước mắt tạo hóa đại trận cũng không phải là kia thượng cổ đại trận, rất có thể là thời kỳ thượng cổ nghiên cứu trận này chi tiên nhân còn sót lại phản phất trận. Mặc dù trong đó cũng ẩn chứa có tạo hóa chi lực, nhưng cuối cùng không phải chân chính tạo hóa đại đạo, từ vừa rồi những cái kia thi pháp khô khan tiên yêu Phật ma liền có thể nhìn ra, trận này diễn sinh mà ra trận lực tiên nhân chỉ là không cô nó hình, mà không nó thần. Chỉ bất quá so sánh với cái khác thông qua pháp lực diễn hóa ra đến tiên yêu Phật ma tạo hóa hóa thân đến, trước mắt Tam Vương lại là một cái ngoại lệ, ba người bọn họ nhục thân pháp lực mặc dù đồng dạng là nơi đây trận lực biến thành, nhưng thần hồn lại là chân thật tồn tại. Bởi vậy từ trường thanh liền phán đoán bọn hắn khẳng định là bỏ qua nhục thân, đem thần hồn ký thác nơi này tạo hóa đại trận bên trong, để cầu tránh khai thiên địa kiếp số. Tạo hóa đại trận. Không nghĩ tới từ mỗi lần này chi hành lại có thể kiến thức đến cái này thượng cổ đại trận thực tế là chuyến đi này không tệ a. Từ trường thanh trường đao trong tay đã hủy hết tại vừa rồi trong đao thế, nhưng hắn cũng không để ý, nhìn như tùy ý đưa tay chộp một cái, trong lòng bàn tay liền sinh ra một cỗ hấp lực cường đại, đem linh khí chúng quanh đều tụ lại, một lần nữa ngưng tụ thành một thanh trường đao. So sánh với từ trường thanh dần dần nghiêm nghị biểu lộ đến, Tam Vương trên mặt biểu lộ thì càng lộ vẻ nghiêm túc, thậm chí đã đến khẩn trương trình độ. Tại loại này tâm tình khẩn trương hạ, bọn hắn không ngừng dẫn động sau lưng Nam Thiên môn tạo hóa pháp lực tụ tập tại trong cơ thể của bọn họ, khiến pháp lực của bọn nó nhanh chóng tăng lên. Bất quá là thời gian một cái nháy mắt, pháp lực của bọn hắn cảnh giới liền tăng lên tới Thiên Tiên chi cảnh, tại bọn hắn sau đầu thì phân biệt hiện ra một giới Thiên Cung pháp tướng huyết ảnh. Tại cái này Thiên Cung pháp tướng bên trong vẫn tồn tại chí ít hơn vạn thần linh, mà mỗi cái thần linh đều không giống nhau tại trước đó tạo hóa hóa thân, bọn hắn cùng ba lưới đồng dạng đều có thần hồn. Chỉ bất quá đám bọn hắn đã tại một loại nào đó tác dụng dưới, cùng Tam Vương thần hồn hòa làm một thể, không phân khác biệt, những này thần hồn biến thành tạo hóa thần linh hiển nhiên đều là năm đó Tam Vương dưới trướng tiên nhân, mà Tam Vương cũng thông qua loại phương pháp này khiến đến tu vi của bọn hắn cảnh giới có thể vững chắc tại Thiên Tiên chi cảnh. Nếu là bọn họ quay người phục sinh, cũng tất nhiên có thể bằng vào cỗ lực lượng này vừa xài bước qua Côn Lôn Thiên Đạo hạn chế, tiến vào Thiên Tiên chi cảnh. Thật bá đạo đạo thế. Xem ra hẳn là từ lâu Quan Đạo Kiếm Tông nát càn khôn kiếm thế diễn hóa mà thành, chỉ bất quá chỉ riêng uy lực mà nói, đã vượt xa nát càn khôn kiếm thế. Tại đem cảnh giới vững chắc tại Thiên Tiên chi cảnh trạng thái, Tam Vương cũng cảm thấy tại Từ Trường Thanh trước mặt có sức tự vệ, trên mặt thần sắc cũng hơi đã thả lỏng một chút, trong đó Đông Phương Thiên Lôi Vương đầu tiên mở miệng đối cứng mới đao thế phát ra tán thưởng chi ngôn, sau đó lại lộ ra vẻ nghi hoặc, nói: "Có thể biết tạo hóa đại trận, mà lại có thực lực như thế, chắc hẳn các hạ tại Côn Lôn cũng là tiếng tăm lừng lẫy người." Chỉ bất quá theo bổn vương biết, tiến vào Đế Quân Lăng Tẩm người tựa hồ cũng không các hạ bực này nhân vật, xin hỏi các hạ là như thế nào lại tới đây? Không lên Từ Trường Thanh mở miệng, đối diện Cửu Thiên Linh Tiêu Vương cũng đã thay hắn trả lời, nói: "Nếu như bổn vương không có đoán sai, các hạ hẳn là những cái kia hậu bối các tiên nhân trong miệng nói tới vị kia sao trời Hán Hải thượng vị Long Tôn a." Thượng vị Long Tôn. Nghe tới Cửu Thiên Linh Tiêu Vương, hai bên Thiên Lôi Vương cùng Huyền Linh Vương trên mặt đều lộ ra một chút vẻ kinh ngạc, đi theo đám bọn hắn nhìn về phía Từ Trường Thanh ánh mắt cũng biến thành có chút cổ quái, trong đó Huyền Linh Vương âm trầm trầm nói: "Khó trách các hạ trên thân đủng có như thế nồng hậu dày đặc thượng cổ hoang lệ khí hơi thở, xem ra các hạ sẽ tới đây cũng là thượng thiên an bài, thật là trời phù hộ đế quân, thành tựu đại nghiệp a." Nghe tới Tam Vương lời nói, Từ Trường Thanh không khỏi cười cười, trong tiếng cười tràn ngập vẻ trào phúng, nói theo: "Ba vị liền thật cho rằng bằng mượn thực lực của các ngươi cùng cái này tạo hóa đại trận có thể cầm xuống Từ Mỗ? Có thể hay không cầm xuống, thử qua mới biết được." Thiên Lôi Vương hiển nhưng không có kiên nhẫn lại chờ đợi, thân hình lắc một cái, hóa thành một đầu như sư như hổ, lại như kỳ lân to lớn quái thú, mười trượng dư cao thân hình khổng lồ bị vô cùng vô tận lôi quang chỗ quấn quanh, nó pháp lực tu vi tại nó hóa thân nguyên hình một khắc này lại tăng lên mấy tầng, đạt tới chân chính tiêu giao thiên tiên chi cảnh, khắp trung quanh hiện ra một màn tiên quang quấn quẩn, thiên hoa loạn truy kỳ huyền cảnh tượng. Từ Trường Thanh có thể đoán được Tam Vương là muốn đem mình bắt sống, sau đó rút ra mình hồng hoang nhục thân bên trong thượng cổ hoang long huyết mạch, sở dĩ hắn sẽ có như thế nồng đậm thượng cổ hoang long khí hơi thở hoàn toàn là bởi vì hắn người long chủ nguyên thần, cho nên cho dù bọn hắn bắt sống Từ Trường Thanh, cũng không có khả năng từ trên người hắn rút ra đến một tia thượng cổ hoang long huyết mạch. Ngoài ra, lời vừa rồi ngữ mặc dù ngắn gọn, nhưng lại cho Từ Trường Thanh nghe được một chút đầu mối, kia ngay tại lúc này Hạo Thiên Đế Quân còn chưa sống lại, nó rút ra phía dưới những quái vật kia thể nội thượng cổ long tộc huyết mạch ngưng tụ nhục thân còn chưa hoàn thành. Từ Trường Thanh mỗi ngày lôi vương ngay cả chân thân đều hiện lộ ra, tự nhiên rõ ràng bọn hắn là đối với mình nhất định phải được, mình cũng không có ngồi chờ chết dự định. Bất quá hắn cũng rõ ràng quang giết hết trước mắt Tam Vương, cũng không thể giải quyết việc này, bởi vì bằng vào tạo hóa đại trận, bọn hắn có thể rất dễ dàng ở trong trận phục sinh, mà lại chỉ cần tạo hóa đại trận trận lực không suy, bọn hắn liền có thể vô số lần phục sinh, đồng thời cảnh giới pháp lực từ đầu đến cuối tồn tại, mà lại hắn còn phỏng đoán cái này tạo hóa đại trận chỉ sợ là Hạo Thiên phục sinh trọng yếu mấu chốt. Cho nên nghĩ phải giải quyết việc này, đầu tiên nhất định phải đánh vỡ cái này tạo hóa đại trận, kết quả là hắn liền chuẩn bị nhấc lên trường đao trong tay trực tiếp thi triển bá đạo nhất đại phá diệt kiếm thế, dứt khoát đem trước mắt Nam Thiên môn chém ra, để cái này tạo hóa đại trận triệt để bại lộ tại nó thần niệm phía dưới, hắn cũng tốt từ đó tìm ra trận pháp tạo thành mạch lạc, từ đó phá giải trận này. Nhưng mà, coi như Từ Trường Thanh chuẩn bị đoạt động thủ trước thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, kia Phương Bắc Huyền Linh Vương bỗng nhiên trong tay cầm một cây hai đầu cột mấy cái màu cờ, nhìn qua cực kỳ đơn giản sơn thú, con mắt nhìn chằm chằm Từ Trường Thanh, dùng sức lay động, trong miệng nói lẩm bẩm, sau đầu Thiên Cung pháp tướng cũng mở đi. Ngay tại Phương Bắc Huyền Linh Vương làm ra cử động đồng thời, Từ Trường Thanh chẳng biết tại sao bỗng nhiên cảm giác được có một cỗ không hiểu lực lượng bỗng nhiên trực tiếp tác dụng tại thần hồn của hắn phía trên, khiến hắn người lòng chủ nguyên thần xuất hiện một tia hoảng hốt chi sắc, căn bản là không có cách khống chế nhục thân thậm chí pháp lực làm ra bất kỳ động tác gì, liền phảng phất mình người lòng chủ nguyên thần bị hoàn toàn phong bế như vậy. Ngay sau đó, Cửu Thiên Linh Tiêu Vương cũng bắt đầu chuyển động, toàn thân pháp lực ngưng tụ đỉnh đầu, ngưng kết thành một cái đế quan, mà cái này đế quan hình dạng cùng Lý Vĩnh Phong Hạo Thiên Thương Tinh Tuyển Quang Đế Vương quan cực kỳ tương tự, chỉ bất quá này quan dưới đáy nhiều một phương cổ ấn. Khi hắn sau đầu Thiên Cung pháp tướng cùng toàn thân pháp lực toàn bộ dung nhập vào cái này ấn quan bên trong lúc, hắn liền đem nó thi triển đi ra, đặt ở thần hồn bị phong từ Trường Thanh đỉnh đầu, một cỗ lực lượng từ đỉnh đầu xuyên qua, thẩm thấu đến toàn thân hắn từng cái bộ vị, đem nó nhục thân bên trong tiên nguyên pháp lực hoàn toàn phong cấm lại. Tại từ Trường Thanh thần hồn cùng nhục thân đều bị phong bế về sau, sớm đã chuẩn bị kỹ càng Thiên Lôi Vương nháy mắt vọt tới từ Trường Thanh trước mặt, một ngụm đem từ Trường Thanh nuốt vào trong bụng, mà lại trong bụng tích lũy ngàn vạn năm lôi đỉnh chi khí sớm đã hóa thành lôi chỉ, những này lôi chỉ điện quang tựa như xiển xích đem từ Trường Thanh triệt để trói lại, phải vạn vô nhất thất. Ở tại chúng ta ba người hợp lực vây công hạ, đừng nói là một nho nhỏ Hán Hải Long Tôn, liền xem như Hán Hải Long Vương cũng giống vậy khó thoát chúng ta bàn tay. Tại thôn phệ từ Trường Thanh về sau, một mặt ngạo nghệ Thiên Lôi Vương lại trở lại hai vương bên cạnh, hắn vẫn chưa rút đi chân thân hóa thành hình người, bởi vì chỉ có bảo trì chân thân bộ dáng, hắn lôi đỉnh chi lực mới có thể hoàn toàn phát huy ra. Lúc này, hắn nhìn thấy Cửu Thiên Linh Tiêu Vương trên mặt vẫn là một mặt ngưng trọng vẻ nghi hoặc, hỏi: "Linh Tiêu Vương, ngươi làm sao rồi? Nên không phải vừa rồi toàn lực thi pháp, tổn thương thần hồn của ngươi a?" Vừa rồi thi pháp mặc dù thần hồn có tổn thương, nhưng lại cũng không lo ngại. Cửu Thiên Linh Tiêu Vương khẽ lắc đầu, nói theo: "Chỉ bất quá ta đế quan cùng linh ấn trấn áp người này, thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, lại phát hiện trong cơ thể hắn tựa hồ cũng không thượng cổ long tộc huyết mạch, mà lại trên người hắn tiên nguyên pháp lực cũng không phải là rất mạnh, nhiều nhất bất quá là cấp đạo điệu tiên chi cảnh. Riêng lấy này tu vi, là tuyệt đối không cách nào thi triển ra vừa rồi chiêu kia nát càn khôn. Có lẽ là hắn vừa rồi thi triển nát càn khôn thể nội tiên nguyên hư hao tổn quá lớn cũng không nhất định, chỉ bằng vào một đao kia chi thế, người ta thi triển đi ra, chỉ sợ cũng sẽ dành thời gian trên thân tất cả tiên nguyên. Hắn khả năng cũng không nghĩ tới mình một kích toàn lực vậy mà vô công, vừa rồi cầm đao chỉ sợ cũng phô trương thành thế. Về phần thượng cổ long tộc huyết mạch, bọn hắn long tộc tất nhiên có một bộ bí pháp đến ẩn tàng, nếu không người người đều có thể rút ra, vật này cũng liền không hiếm lạ. Phương Bắc Huyền Linh Vương âm hiểm cười hai tiếng, đi theo phân tích một chút, sau đó nghiêm nghị nói, vô luận như thế nào, người này nên xử lý như thế nào đều không nên do chúng ta quyết định, hay là đưa nó giao cho bốn vị nương nương, để bốn vị nương nương nghĩ biện pháp rút ra trên người hắn thượng cổ long tộc huyết mạch. Quy 1 chương 1168, tạo hóa đại đạo, thượng. Mặc dù trước mắt thực lực này cao thâm mặt chắc đại địch được thuận lợi chế phục, nhưng Cửu Thiên Linh Tiêu Vương luôn cảm giác có chút không nỡ, thế nhưng là hắn lại không rõ ràng vì sao lại có loại cảm giác này. Đọc tiểu thuyết, vô luận là mình đế ấn trấn áp, hay là Thiên Lôi Vương vạn lôi thiên lao, đều có thể tùy tiện vây khốn những cái kia pháp lực đạt tới thiên tiên chi cảnh người, liền xem như Hạo Thiên Đế quân tại cái này loại tình huống hạ cũng tuyệt đối không cách nào tại tránh ra, huống chi tại hai loại phong cấm thủ đoạn trước đó, còn có Huyền Linh Vương phong thần, càng là vạn vô nhất thất. Theo lý thuyết không nên xuất hiện cái gì sai lầm mới là, nhưng chính là loại này vạn toàn không lo tình trạng lại làm cho hắn cảm thấy có chút không hiểu lo lắng. Linh Tiêu Vương, ngươi nghĩ quá nhiều, bị ba người chúng ta liên thủ phong cấm, gia hỏa này tuyệt đối không thể có thể tránh ra. Đông Phương Thiên Lôi Vương bảo trì chân thân trạng thái để pháp lực của hắn tiêu hao là thân người trạng thái gấp 10, nếu là có nhục thân cũng là thôi, nhưng hắn chỉ là thần hồn trạng thái, hình thái là từ tạo hóa đại trận tạo hóa chi lực chống đỡ lấy, pháp lực tiêu hao hiển nhiên vượt qua tạo hóa chi lực cực hạn. Hiện tại đối với hắn mà nói, thời gian càng lâu thần hồn của hắn liền sẽ càng suy yếu, đến lúc đó đừng nói vây khốn từ trường thanh, liền xem như duy hình thể chỉ sợ cũng rất khó, cuối cùng chỉ có thể lại như chuyển sinh chỉ một lần, chịu đựng kia thống khổ vạn phần chuyển sinh quá trình. Thế là Thiên Lôi Vương biểu lộ ra khá là không nhịn được nói, chúng ta hay là nhanh lên tiến về văn võ hai thần nơi đó cho thỏa đáng. Trấn Quốc Vương Tử Tôn nắm giữ tạo hóa đại trận bộ phận trận đồ, còn có Minh Hà Nương Nương cho hắn lộ dẫn, để bọn hắn trực tiếp xâm nhập Đế Quân Lăng Thẩm. Theo Đỗ gia xâm nhập người thực lực cũng không phải bình thường, bằng vào văn võ hai thần chỉ sợ rất khó ngăn cản, tứ vương nương nương lại không thể rời đi chuyển sinh trì, nếu để cho bọn hắn xông vào Đế Lăng, quấy nhiều đến Đế Quân thánh thể, cho dù sau đó không có bị tổn thương, chỉ sợ người ta cũng khó có thể gánh xứng đáng cái này trấn thủ thất trách chi trách. Nghe tới Thiên Lôi Vương chi ngôn, Linh Tiêu Vương cùng Huyền Linh Vương đều khẽ gật đầu, hiển nhiên cũng có chỗ đoán chừng. Huyền Linh Vương cũng chất vấn Linh Tiêu Vương, nói: "Ngươi đến cùng tại cố kỵ cái gì?" Kỳ thật cũng không phải là Thiên Lôi Vương cùng Huyền Linh Vương không nghĩ trở lại Lăng Tẩm, chỉ vì chấp trưởng Nam Thiên Môn ra vào quyền lực người là Linh Tiêu Vương, hai người bọn họ mặc dù cũng cùng là Nam Thiên Môn trấn tướng, nhưng ở cái này chức quyền bên trong, lại so Linh Tiêu Vương hơi thấp một chút, cho nên nếu như Linh Tiêu Vương không mở ra Nam Thiên Môn, hai người bọn họ cũng đừng nghĩ trở lại Lăng Tẩm. Ta cũng không rõ ràng, bất quá ta luôn cảm thấy có thể diệt đi huyết thần vương, phá mất cựu khúc hoàng hà trận người, tuyệt sẽ không như thế đơn giản bị chúng ta cho phong cấm. Cựu Thiên Linh Tiêu Vương khẽ lắc đầu, nói: Huyết Thần Vương chú ý cẩn thận so ở tại chúng ta ở giữa chính là thứ nhất, nhưng mà Cựu Khúc Hoàng Hà trận bị phá, hắn thậm chí ngay cả một tia thần niệm đều không có chỗ tới, thậm chí ngay cả hắn huyết thần hóa thân cũng bị người kia thu, có thể thấy được người kia là đột nhiên xuất thủ, một kích phía dưới đem Huyết Thần Vương thần hồn giết hết, từ đó cũng chế phục tất cả huyết thần hóa thân. Như thế như vậy, người này tất nhiên giỏi về ẩn tàng, thậm chí khả năng. Nói, hắn nhìn trời một chút Lôi Vương, nói, thậm chí có thể là cố ý yếu thế, thừa dịp Huyết Thần Vương muốn đem máu tươi của hắn hấp thu luyện hóa thời điểm không tổ đột tiểu thuyết internet, từ nó thể nội đột nhiên tập sát, trực tiếp đánh tan Huyết Thần Vương thần hồn. Thiên Lôi Vương nghe vậy, nội thị một chút mặt bên trong, nhìn thấy Từ Trường Thanh Ý nguyên thành thành thật thật bị phong tại thể nội vạn lôi trong thiên lao, mà lại nhục thân tiên nguyên đã bị hoàn toàn đánh tan, nguyên thần cũng bị Huyền Linh Vương bản mệnh phong thần cho phong bế, thiếu có dị động Huyền Linh Vương tất nhưng biết được, nếu là thoát khốn, Huyền Linh Vương cũng tất nhiên sẽ là cái thứ nhất thụ thương người, thế là liền hướng Linh Tiêu Vương, lạnh lùng nói: "Linh Tiêu Vương, người quá đa tâm." Có lẽ vậy Cửu Thiên Linh Tiêu Vương cũng cảm giác mình bây giờ có chút quá phận, bất quá hắn luôn cảm giác Từ Trường Thanh uy hiếp vô cùng lớn, đem nó đưa vào lăng tẩm chỉ sợ là họa không phải phúc. Dựa theo hắn suy nghĩ trong lòng có ý tứ là ba người tạm thời lưu tại Nam Thiên Môn, chờ Đế Quân chuyển sinh phục sinh về sau, lại tiến vào ở vào tạo hóa đại trận trung tâm Lăng Tẩm. Chỉ bất quá cứ như vậy, bọn hắn chỉ sợ khó thoát trách phạt, hắn biết do trở lại Lăng Tẩm phụ trợ văn võ hai thần trấn thủ Lăng Tẩm tầm quan trọng, mà lại quấy nhiễu Hạo Thiên Đế Quân chuyển sinh nghi thức trách nhiệm cũng không phải bọn hắn có thể nhưng đợi đến lên. Nhưng mà hắn bất an trong lòng từ đầu đến cuối không có tán đi, ngược lại càng lúc càng lớn, để hắn có chút không quyết định chắc chắn được, cuối cùng hắn nghĩ tới một cái sách lược vẹn toàn, nói: "Mời tạo hóa đồ." Linh Tiêu Vương, người Điên Thiên Lôi Vương cùng Huyền Linh Vương sắc mặt đều bỗng nhiên biến đổi, so sánh với Huyền Linh Vương càng thêm sắc mặt âm trầm đến, Thiên Lôi Vương càng lộ vẻ chủ động một chút, có chút giận dữ gieo lên: "Năm đó Đế Quân đem tạo hóa đồ giao cho chúng ta, để chúng ta chủ trì Nam Thiên Môn cùng tạo hóa đại trận, ngươi bây giờ lại muốn mời ra tạo hóa đồ đến trấn áp một cái này đã bị phong cấm nhục thân cùng thần hồn người, ngươi đến cùng là dụng ý gì? Ngươi không thể nào không rõ ràng mời ra tạo hóa mưu toan về sau, tạo hóa đại trận bên trong không ít diệu dụng đều sẽ biến mất, nếu là không có tạo hóa đại trận phụ trợ, văn võ hai thần làm sao có thể ngăn cản Đỗ gia mang vào những cái kia côn lôn tam giới bên trong người?" Hẳn là ngươi còn đang vì năm đó Đế Quân dùng ngươi đại khí vận, lớn phúc báo trấn áp vương triều khí vận một chuyện lòng mang oán hận, nghĩ phải thừa cơ. Thiên Lôi Vương, ngươi không muốn oan uổng bổn vương lúc trước thay Đế Quân trấn áp vương triều khí vận hoàn toàn là tự nguyện, cũng không oán nói. Cửu Thiên Linh Tiêu Vương sắc mặt đột nhiên lạnh, trừng mắt đồng liêu, trầm giọng nói: "Nếu là ngươi cho rằng không thích hợp, chúng ta không mời vật này chính là, chỉ bất quá đã xảy ra chuyện gì, liền ngươi đi đảm đương đi." Bổn vương đảm đương liền đảm đương, bổn vương liền không tin bị giam lại thần hồn nhục thân người, còn có thể lật trời không thành. Thiên Lôi Vương ồn ào một tiếng, tranh phong tương đối nói: "Bổn vương cũng đồng ý Linh Tiêu Vương đề nghị." Ngay tại hai người bởi vì ý kiến mà đối lập sau đó, một bên Huyền Linh Vương đột nhiên mở miệng đánh vỡ cân bằng, trên mặt hắn vẻ âm trầm đều thối lui, nói theo: "Chỉ bất quá bổn vương có cái yêu cầu, chính là việc này qua đi, ngươi Linh Tiêu Vương muốn đem cái này tạo hóa đồ giao cho bổn vương cùng Thiên Lôi Vương một tháng thời gian lĩnh hội ảo diệu trong đó." Huyền Linh Vương, ngươi ngược lại là đánh thật hay chủ ý, lĩnh hội tạo hóa đồ thế nhưng là ngươi nhiều năm qua tâm nguyện. Thiên Lôi Vương nghe xong sửng sốt một chút, cười lạnh một tiếng, nhưng cũng không có lập tức phản đối, mà là nghĩ nghĩ, gật đầu nói, bổn vương cũng đồng ý Huyền Linh Vương đề nghị, nếu như Linh Tiêu Vương ngươi muốn lấy ra tạo hóa đồ, liền nhất định phải đáp ứng chúng ta điều kiện này, nếu không chỉ bằng vào ngươi một người là mời không ra tạo hóa đồ. Cùng Huyền Linh Vương đồng dạng, Thiên Lôi Vương từ lâu đối tạo hóa đồ thèm nhỏ nước dãi, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, Hạo Thiên Đế quân bản mệnh bắt đầu từ này mưu toan bên trong lộ ra, mà to lớn nửa thần thông pháp thuật chính là đến đây tạo hóa đại trận cũng tất cả đều là xuất từ này đồ. Bọn hắn tin tưởng nếu là có thể phải này đồ lĩnh hội, tất nhiên có thể đối tự thân đại đạo có lĩnh ngộ cùng tăng lên, bọn hắn có ý nghĩ như vậy cũng không phải là đối Hạo Thiên Đế quân không trung tâm, chẳng qua là bởi vì bất kỳ một cái nào nghịch thiên người tu tiên cũng sẽ có tư dục mà thôi. Chỉ bất quá từ khi Hạo Thiên Đế quân đem này đồ giao cho Cựu Thiên Linh Tiêu Vương đảm bảo, để hắn bằng vào này đồ chủ trì tạo hóa đại trận, này đồ vẫn tại nhị vương trước mắt lắc lư, nhưng lại chưa bao giờ để bọn hắn thực sự tiếp xúc một chút, từ đầu đến cuối đều bị Cựu Thiên Linh Tiêu Vương phong tại tạo hóa đại trận trận trong nội tâm. Bây giờ Cựu Thiên Linh Tiêu Vương có chút cố tình gây sự muốn rõ ràng tạo hóa đồ, vừa vặn cho nhị vương một cái lấy cớ, để bọn hắn có thể được đền bù tâm nguyện. Hảo hảo các ngươi thật tốt bổn vương một lòng vì công, hai người các ngươi lại sinh như thế ý nghĩ cá nhân, thực tế là tốt. Cựu Thiên Linh Tiêu Vương mặc dù sớm đã biết Thiên Lôi Vương cùng Huyền Linh Vương đối tạo hóa đồ ý nghĩ, nhưng là hắn vạn lần không ngờ hai người bọn họ vậy mà lại tại như thế khẩn yếu thời khắc mấu chốt đến áp chế hắn. Nguyên bản hắn chuẩn bị từ chối thẳng thắn, cũng đối với chuyện này không giải quyết được gì. Thế nhưng là khi hắn cảm giác được bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt, lại nghĩ tới việc này có thể sẽ ảnh hưởng đến Hạo Thiên Đế quân chuyển sinh, lại không khỏi lộ vẻ do dự, nghĩ nghĩ, gật đầu nói, tốt, bổn vương đáp ứng điều kiện của các ngươi, chỉ bất quá chuyện này điều kiện tiên quyết là tại Đế quân chuyển sinh phục sinh về sau, không thu hồi tạo hóa đồ, nếu không Đế quân thu hồi tạo hóa đồ, bổn vương cũng không có khả năng tuân theo yêu cầu của các ngươi. Huyền Linh Vương cười cười, phi thường khẳng định nói, yên tâm, Đế quân chuyển sinh về sau, còn phải cùng bốn vị nương nương âm dương điều cùng mấy năm, mới có thể hoàn thành chuyển sinh chi pháp, tại đoạn này trong lúc đó, tạo hóa đồ tuyệt đối sẽ còn từ ngươi chấp trưởng. Tại đạt thành hiệp nghị về sau, ba người phân biệt đột xuất một cái miệng bản mệnh chi khí, đi theo Cựu Thiên Linh Tiêu Vương lấy ra một khối phù bài đặt bản mệnh chi khí bên trong, Tam Vương đều đứng tại phù mặt bài tiến lên ba quỷ chín bái chi lễ. Phù bài chi bên trong lập tức diễn sinh ra một đạo linh quang đánh vào Nam Thiên Môn đỉnh trên tấm bảng, ngay sau đó một cỗ mãnh liệt trận lực ba động từ Nam Thiên Môn bên trên phát ra, đi theo liền nhìn thấy bảng hiệu nổi lên một trận chói mắt quang mang hình thành một cái quang cầu, về nôn đến kia nhanh phù bài phía trên, phù bài biến mất theo, thay vào đó thì là một khối lớn cỡ bàn tay tiểu nhân tứ phương đồ. Chỉ thấy này tứ phương biểu đồ mặt cũng không cái gì kỳ lạ địa phương, chỉ là tại mặt ngoài lấy sơn hà biển hồ cùng nhân vật tẩu thú chờ đồ án tạo thành hai cái cổ truyện thể văn tự, phân biệt đối ứng tạo hóa hai chữ. Ngoài ra đồ chung quanh hoa văn cũng là một chút cổ quái văn tự tạo thành, nếu như từ trưởng thanh nhìn thấy những văn tự này tất nhiên sẽ nhận cho chúng nó tất cả đều là mình 100 chữ tâm điệp bên trên tồn tại bên trên văn tự cổ đại. Nhìn thấy cái này tạo hóa đồ, không đơn giản đối nó sớm đã thèm nhỏ dãi Huyền Linh Vương cùng Thiên Lôi Vương mặt lộ vẻ ham mê nữ sắc, liền ngay cả Linh Tiêu Vương cũng không nhịn được lộ ra một chút đồng dạng thần sắc. Bất quá hắn dù sao so cái khác nhị vương tiếp xúc này đồ muốn nhiều, rất nhanh liền khôi phục lại, thanh cục một tiếng, đem nhị vương từ tham niệm bên trong tỉnh lại, sau đó tất cung tất kính tiến lên, hai tay dâng này đồ, thả tại Thiên Lôi Vương trước mặt, hướng tạo hóa đồ phun ra một ngụm bản mệnh chi khí, dẫn động trong đó pháp lực về sau, liền để Thiên Lôi Vương nuốt vào, dẫn đạo đến vạn lôi thiên lao, điệp ra tại đế quan cùng linh ấn phía trên, đem tạo hóa đồ thu nhập thể nội, đã vượt qua Thiên Lôi Vương năng lực cực hạn, mặc dù pháp lực của hắn đạt được tạo hóa đồ trèo trống, có thể làm được viễn viễn bất tát, nhưng là thần hồn của hắn lại rất khó tiếp nhận tạo hóa đồ uy áp, cứ như vậy hắn chân thân hình thể có vẻ hơi suy yếu. Đi thôi, mau trở lại chuyển sinh trì, ta nghĩ mất đi tạo hóa đại trận trèo trống, văn võ hai thần hẳn là trèo trống không được bao lâu, rất nhanh những cái kia tam giới bên trong người liền sẽ vọt tới lăng tầm trung tâm. Huyền Linh Vương cảm giác được tạo hóa đại trận trận lực chính đang nhanh chóng biến mất, thế là thúc giục nói. Cựu Thiên Linh Tiêu Vương cũng không dám thất lễ, hắn biết rõ Thiên Lôi Vương trèo trống không được bao lâu, vội vàng bay đến Nam Thiên Môn một cây hạt châu trước, tay bắt pháp quyết, đánh ra vài luồng đạo lực chui vào Nam Thiên Môn bên trong, Nam Thiên Môn cũng tuôn ra một cỗ lực lượng đưa chúng nó bao vây lại, nháy mắt kéo hướng chỗ cửa lớn, hóa thành ba đạo lưu quang, hướng lơ lửng đại lục trung tâm đại điện bay đi. Quy 1 chương 1169, tạo hóa đại đạo, trung. Tại Tam Vương hướng chuyển sinh trì tiến đến thời điểm không tổ đột tiểu thuyết internet, bị Thiên Lôi Vương nuốt vào trong bụng từ trưởng thanh ngược lại là đối tình huống hiện tại cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Đọc tiểu thuyết, nguyên bản hắn tính toán là dẫn động tạo hóa đại trận, sau đó lấy tự thân đại phá diệt kiếm thế đem nó phá vỡ, bởi vì hắn biết rõ cái này tạo hóa đại trận chính là Hạo Thiên Đế quân chuyển sinh một trong mấu chốt, mặc dù hắn cũng có chút thèm nhỏ dãi trận này chi thần diệu, nhưng lấy đại cục đến xem đem nó triệt để hủy đi càng tốt hơn một chút. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới lúc Tam Vương cơ hồ cùng là xuất thủ, vậy mà đem hắn cho chấn áp phong cấm, về sau còn ngại phong cấm lực lượng không đủ, đem tạo hóa đại trận chủ trận linh bảo tạo hóa đồ chấn áp ở trên người hắn, ý đồ để hắn triệt để lật người không nổi. Đối với tình huống như vậy, hắn cũng không biết là nên cảm tạ Tam Vương tốt, hay là nên trào phúng bọn hắn tư địch lấy nặng cùng vẽ vời thêm chuyện hành vi. Từ Trường Thanh ngay từ đầu liền rất nhìn lớp 12 vương thực lực, dù sao Tam Vương là lấy tạo hóa đại trận làm hậu thuẫn, chỉ cần không có đem thần hồn của bọn hắn triệt để giam cầm, cho dù đánh tan vận mệnh của bọn hắn hóa thân, bọn hắn cũng có thể như chín bên cạnh tu la cảnh những cái kia bất tử yêu ma đồng dạng vô số lần phục sinh, thẳng đến tạo hóa đại trận bị phá vì đến. Chỉ bất quá Từ Trường Thanh cho dù cảnh thận trọng xem Tam Vương, nhưng cũng tuyệt đối không nghĩ tới qua mình sẽ bị Tam Vương cho chấn áp cùng phong cấm, dù sao cả hai đại đạo tu vi chênh lệch thực tế quá xa. Tam Vương pháp lực mặc dù có thiên tiên cảnh giới, nhưng đại đạo tu vi nhưng thủy chung đều dừng lại tại chí cường đỉnh phong, mà Từ Trường Thanh cho dù pháp lực y nguyên chỉ tới đạt cấp đạo địa tiên chi cảnh, nhưng cái này dù sao cũng là kim tiên tiên nguyên, hơn nữa còn có lớn La Kim Tiên đại đạo tu vi, thế nào cũng không nên bị trấn áp phong cấm mới là. Nhưng sự tình thường thường đều có ngoài ý muốn, tựa như ban đầu ở âm phủ minh phủ thời điểm, Từ Trường Thanh có thể ngăn cản tu vi vượt xa hắn rất nhiều thượng cổ hoang đầu rồng lĩnh hình vài cái sát chiêu, Tam Vương cũng đồng dạng có một ít vượt qua dự tính thủ đoạn, trong đó nhất làm cho Từ Trường Thanh cảm thấy kinh hãi chính là Huyền Linh Vương thi triển phong thần. Đối với phong thần, Từ Trường Thanh cũng có hiểu biết, từ côn luôn một chút cổ đại trong điện tịch nhìn thấy qua có quan hệ loại này thượng cổ vu pháp ghi chép, nhưng trong đó cũng không có ghi chép kỳ pháp căn nguyên xuất xứ, chỉ là viết có pháp này chính là một cái tên là xương tộc tộc đàn tộc trưởng sở tu bản mệnh. Về phần liên quan tới pháp này uy năng ghi chép cũng không có bao nhiêu văn tự, chỉ bất quá từ những cái kia chỉ tự phiến ngữ có thể thấy được, pháp này tựa hồ có thể lấy yếu khắc mạnh, thậm chí có thể xem nhẹ tu vi bên trên thiên nguyên giới hạn. Chỉ bất quá cái này xương tộc sớm đã tại hơn 1 vạn năm trước cũng đã diệt vong, nó tộc nhân cũng dung nhập côn luôn cái khác trong nhân tộc, cái này phong thần cũng cho nên thất truyền. Từ Trường Thanh tại ngay từ đầu nhìn thấy Tam Vương thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, liền từ phương Bắc Huyền Linh Vương trên thân cảm thấy khí tức nguy hiểm, mà lại cũng phán đoán loại này khí tức nguy hiểm nguồn gốc từ quỷ bí khó lường vu pháp. Nhưng hắn lại thế nào cảnh giác cũng kiên quyết nghĩ không ra, Huyền Linh Vương thi triển môn này phong thần vậy mà có thể dùng tự thân chí cường định phong chi cảnh tu vi trực tiếp vượt hai cái đại cảnh giới đem hắn lớn La Kim Tiên Nguyên Thần cho phong cấm. So sánh với cái này đến, về sau Cửu Thiên Linh Tiêu Vương vận dụng mình chân long khí cùng đại khí vận, lớn phúc báo ngưng kết mà thành đế quan, linh ấn trấn áp nhục thể của hắn. Cùng Thiên Lôi Vương lấy chân thân chi thể đem nó nuốt vào trong bụng đem hắn cầm tù tại tự thân vạn lôi thiên lao, liền có vẻ hơi tiểu vu gặp đại vu. Có thể lấy yếu khắc mạnh đạo pháp không phải là không có, tựa Từ Trường Thanh đại phá diệt kiếm thế chính là cùng loại đạo pháp, nhưng là giống như bây giờ vượt ngang hai cái cảnh giới trực tiếp giam cầm đối phương nguyên thần, liền hiển nhiên có chút vượt qua Từ Trường Thanh biết, liền ngay cả trấn nguyên tử trong trí nhớ đều không có cùng loại pháp môn tồn tại. Chỉ bất quá Từ Trường Thanh cũng rất mau nhìn ra loại này phong thần tệ nạn, đó chính là người thi triển cho dù đem đối phương nguyên thần phong cấm, cũng vu pháp phong cấm đối phương nhục thân. Ngoài ra người thi pháp toàn thân tu vi thậm chí thần hồn của mình cũng tất cả đều là thi triển này phong thần căn nguyên, ở đây pháp không có giải trừ, pháp lực không có thu hồi trước đó, người thi pháp cũng đồng dạng không cách nào lại vận dụng bất luận cái gì đạo pháp, chỉ có thể như là một người bình thường làm việc. Mặc dù Từ Trường Thanh nhân long chủ nguyên thần bị loại này quỷ dị lại cường đại phong thần cho phong cấm lại, nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền đã mất đi bất kỳ phản kháng lực lượng, vừa vận tương phản chính là cục diện bây giờ đối với hắn mà nói phi thường có lợi. Từ Trường Thanh sớm đã nguyên thần phân thành 3, riêng phần mình tương liên, riêng phần mình độc lập, vô luận nguyên thần bên trong ẩn chứa bản mệnh đại đạo, chỗ ngưng tụ chi đại đạo chân nguyên, tất cả đều các có khác biệt, làm theo ý mình. Coi như nhân long chủ nguyên thần bị phong bế, Từ Trường Thanh ý nguyên còn có 2 cái nguyên thần có thể vận dụng, mà lại Từ Trường Thanh cũng phát hiện phong thần vận dụng bị phong nhân long chủ nguyên thần rất khó phá giải, nhưng từ ngoại bộ vận dụng cái khác nguyên thần chi lực lại có thể tùy tiện phá giải, thậm chí có thể phản chế Huyền Linh Vương. Về phần nhục thân cùng tiên nguyên bị Linh Tiêu Vương chân long đế quan cùng phúc vận linh ấn trấn trụ, đây cũng là một chuyện nhỏ, bởi vì so sánh với lực lượng của thân thể, Từ Trường Thanh nguyên thần lực lượng càng thêm cường đại. Vô luận là nhân long chủ nguyên thần, bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm nguyên thần bên trong tích chứa đại đạo chân nguyên cùng pháp lực đều so nhục thân pháp lực mạnh hơn rất nhiều, chớ nói chi là chân vũ đãng ma kiếm nguyên thần có thể hóa hư không đại phá diệt kiếm thế. Mà vạn lôi thiên lao đối với Từ Trường Thanh mà nói, càng là một cái chuyện cười lớn, hắn ngay cả hỗn độn thiên lôi đều có thể thu lấy, há lại sẽ lo lắng những này phàm lôi, cho dù không dùng tam thanh lôi pháp, hắn chỉ bằng vào đại quang minh thần mục bên trong lôi đỉnh chi lực là đủ thu phục những này phàm lôi. Từ Trường Thanh tại bị phong cấm một khắc này, liền đã tìm được phương pháp thoát thân, nguyên vốn chuẩn bị đáp lấy Tam Vương không sẵn sàng cơ hội, toàn lực xuất thủ, đem Huyền Linh Vương cùng Thiên Lôi Vương đánh giết, phong cấm Linh Tiêu Vương. Thế nhưng là khi Linh Tiêu Vương trực giác cảm thấy bất an, cũng đề nghị vận dụng tạo hóa đồ đem Từ Trường Thanh trấn áp thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, Từ Trường Thanh liền đổi chủ ý, trước đó tại không có cách nào tình huống dưới, hắn chỉ có thể hủy đi tạo hóa đại trận, hiện tại đã có thể có cơ hội tìm kiếm tạo hóa đại đạo chi bí, lại có thể khiến đến tạo hóa đại trận mất đi hơn phân nửa uy năng, hắn tự nhiên cũng sẽ không như vậy ra tự chuốc nhục nhã. Kết quả là hắn y nguyên thành thành thật thật đợi tại Thiên Lôi Vương chân thân thể nội, mặc cho Linh Tiêu Vương mời ra tạo hóa đồ, thi pháp đem bao trùm tại đế quan, linh ấn phía trên. Từ Trường Thanh chi như vậy gan lớn, hoàn toàn là bởi vì đối với thực lực mình lòng tin. Cho dù hiện tại Nhân Long chủ nguyên thần bị phong, bắt bảo lưu ly cây quả nhân sâm nguyên thần còn đem hơn phân nửa tinh lực dùng tại luyện hóa nhiều trên bảo tháp, nhưng hắn cho rằng bằng vào chân vũ đãng ma kiếm nguyên thần là đủ ứng phó tất cả nguy cơ. Sự thật cũng đúng là như thế, tại tạo hóa đồ trấn áp tại Từ Trường Thanh trên thân thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, một cỗ cường đại đại đạo chi lực liền thẩm thấu đến Từ Trường Thanh nhục thân cùng trong nguyên thần, đem nó giam cầm lại, thế nhưng là chân vũ đãng ma kiếm nguyên thần chỉ bất quá hơi vận dụng một tia đại phá diệt kiếm khí bên trong hóa hư vô chi lực, liền lập tức khiến đến khắp chung quanh kia cỗ đại đạo chi lực sụp đổ, tiêu tán ra. Chỉ bất quá cỗ lực lượng này dù sao chính là tam giới căn bản nhất đại đạo chi lực, cho dù là hóa hư vô chi lực cũng vô pháp khiến cho hoàn toàn biến mất, bị tách ra đại đạo chi lực du tẩu tại Từ Trường Thanh thể nội, cuối cùng tựa hồ bị một cỗ lực lượng vô hình hấp dẫn, xuyên thấu nhục thân cùng thần hồn hạn chế, rót vào Từ Trường Thanh 100 chữ tâm điệp bên trong. Đúng lúc này 100 chữ tâm điệp, còn chương ngưng thực địa tiên thần bia cùng tạo hóa đồ đều hình thành cộng minh, lẫn nhau đều tuôn ra một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được văn tự cùng pháp lực rót vào Từ Trường Thanh trong nguyên thần, khiến đại đạo của hắn bản tâm tiến vào một loại huyền diệu nội đạo chi cảnh. Từ Trường Thanh dị thường cũng không làm kinh động ngoại giới, liền ngay cả một mực chú ý hắn Thiên Lôi Vương cũng chưa từng phát giác bất luận cái gì đồng dạng. Tam Vương nói với mình pháp cùng linh bảo lòng tin tuyệt đối, làm bọn hắn mất đi một lần giết chết Từ Trường Thanh cơ hội tốt nhất. Bọn hắn rất nhanh liền đi tới thành trì trung ương minh đường chỗ, chỉ thấy ở ngoài sáng đường bảng hiệu bên trên viết lấy Đại Minh cung 3 chữ, ở ngoài sáng đường trung ương đứng vững một cái cự hình bia đá, trên tấm bia đá khắc đầy văn tự. Nếu là Từ Trường Thanh hoặc là bất kỳ một cái nào thế tục phi thăng người có thể nhìn thấy, tất nhiên sẽ nhận ra tấm bia đá này trên có khắc nội dung chính là đường triều 20 đời đế vương cuộc đời sự tích. Tại dưới tấm bia đá mặt, nằm lấy một con bá hạ, mà cái này bá hạ cũng không phải là tử vật, mà là sống sờ sờ long tử bá hạ. Bất quá bây giờ cái này bá hạ chỉ có nó biểu, nó thể nội thượng cổ long tộc huyết mạch sớm có bị rút sạch, còn lại chỉ có nhục thân lúc đầu lực lượng mà thôi, nếu không riêng lấy bá lên đồng uy, mặc dù là như thế to lớn bia đá cũng không có khả năng đem nó chấn ở chỗ này. Tam Vương xuất hiện có lẽ tỉnh lại bá lên đồng thú một chút không tốt ký ức, nguyên bản bình tĩnh nó trở nên phá lệ kích động, lớn tiếng gầm rú, thân thể vừa đi vừa về lắc lư, ý đồ tránh thoát ra bia đá chấn áp, mà đầu của nó cũng hướng về phía trước rôi ra thật xa, mở cái miệng rộng, rất có đem Tam Vương một ngụm nuốt vào chi thế đầu. Nghiệt chướng tính cách giữ dằn Thiên Lôi Vương tựa hồ có thể nghe hiểu bá hạ tiếng kêu, sắc mặt hơi có vẻ âm trầm, đỉnh đầu sừng kỳ lần bắn ra hai đạo như là mũi tên nhọn điện quang, tùy tiện đánh vào bá hạ trên trán, đưa nó cho sinh sinh điện giật ngất đi. Linh Tiêu Vương nhìn thấy thần thú bị tổn thương, không khỏi nhíu mày, lạnh lời nói, Thiên Lôi Vương, ngươi động thủ tốt nhất thả nhẹ một chút, hiện tại hạ giới có thể nâng lên tấm bia đá này thần thú đã còn thừa không có mấy, nếu là ngươi lại đem nó cho giết, bổn vương liền tấu bốn vị nương nương, để ngươi đến con tấm bia đá này. Thiên Lôi Vương hừ lạnh một tiếng, nghiêng nghiêng nhìn Linh Tiêu Vương một chút, nói, Thứ Đế quân chuyển sinh sắp đến, ta trở rời đi nơi này, trở lại Côn Lôn thời gian cũng ở trong tầm tay, đến Côn Lôn về sau, ngươi Linh Tiêu Vương chẳng lẽ còn tìm không thấy một cái có thể cho ngươi nâng lên bia đá yêu thú sao? Linh Tiêu Vương không có lại nhiều nói, tay bắt pháp quyết, dẫn động một cỗ tạo hóa đại trận trận lực rót vào cái này bá phía dưới bên trong, khôi phục nó thương thế, sau đó đi đến Minh Đường đại điện chính đối bia đá phía trước, hướng bia đá chắp tay hành lễ, nói, thần Linh Tiêu Vương cung vô thượng mời bốn vị nương nương ân chuẩn nhập lăng bài kiến. Thấy Linh Tiêu Vương như thế, nó Dư Nhị Vương cũng không có lãnh đạm, phân biệt đi đến Linh Tiêu Vương tả hữu, hướng bia đá hành lễ, nói, thần Thiên Lôi Vương Triệu Nhạc mời bốn vị nương nương ân chuẩn nhập lăng bái kiến, thần Huyền Linh Vương Trần Vô Bệnh mời bốn vị nương nương ân chuẩn nhập lăng bái kiến. Ngay tại ba người phân biệt hành lễ qua đi, con tại bá hạ trên lưng bia đá lập tức tách ra một đạo quang mang, đánh vào ba người trước mặt nền đá bên trên, ngay sau đó nền đá tựa như là hòa tan khối băng tan ra một cái lô đen. Ba người thấy thế, cất bước tiến lên, phân biệt nhảy vào trong đó, lô đen cũng theo ba người nhảy vào rất nhanh biến mất, chỉ để lại kia bá hạ bị thương sau thô trọng thở hổn hển âm thanh, ở ngoài sáng đường đại điện bên trong tiếng vọng không ngừng. Quy 1 chương 1170, tạo hóa đại đạo. Tại Thiên Lôi Vương nhảy vào Minh Đường bên trong vỡ ra trong lỗ đen lúc, một cỗ tạo hóa đại trận trận lực đống nhiên một mạch tràn vào đến Thiên Lôi Vương thể nội, rót vào bị vạn lôi thiên lao giam cầm từ trường thanh thể nội. Đọc lưới, bởi vì cỗ lực lượng này xuất hiện biến mất đều chỉ trong nháy mắt, tăng thêm Thiên Lôi Vương chân thân cũng là tạo hóa chi lực biến thành, cho nên Thiên Lôi Vương căn bản không có phát giác bất cứ dị thường nào. Nhưng mà hắn không biết là cỗ này tạo hóa trận lực cơ hồ chiếm cứ toàn bộ tạo hóa đại trận đem gần một nửa trận lực, bởi vì cỗ này trận lực đột nhiên biến mất, khiến đến bị tạo hóa trận lực khóa lại tầng mây phiêu tán ra, khiến đến lăng tẩm hiện lên ở toàn bộ lớn trên đất liên không. Đồng thời làm lăng tẩm cửa vào Nam Thiên môn nó quang mang cũng mở đi, nhìn qua giống như là nó bởi vì trận lực không đủ mà tự động mất đi tác dụng. Tại lăng tẩm phía dưới đại lục ở bên trên những quái thú kia, linh thú, đám yêu thú cũng đều cảm thấy trên không biến hóa, đồng thời nhìn thấy lăng tẩm xuất hiện. Chẳng biết tại sao bọn chúng đều bản năng đối lăng tẩm cảm thấy cực độ chán ghét cùng căm hận, tất cả quái thú đều không hẹn mà cùng hướng lăng tẩm phương hướng phát ra từng đợt gào rít, mà tất cả có thể phi hành quái thú, linh thú cùng đám yêu thú tất cả đều đang phi, hướng lăng tẩm phương hướng xông lại. Trên đại lục quái thú bởi vì lăng tẩm hiện hình mà phát cuồng, đồng thời lăng tẩm bên trong những người khác cũng khác biệt trình độ bên trên cảm thấy chung quanh tạo hóa đại trận trận lực biến hóa. Trong đó cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc sâu nhất dĩ nhiên chính là đang cùng kẻ xông vào đấu pháp thái thượng thanh tinh trời văn võ hai thần, bởi vì bọn hắn trừ cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến tạo hóa đại trận mất đi tạo hóa đồ sau kịch liệt suy yếu bên ngoài, bọn hắn còn chứng kiến trận lực đại lượng sói mòn, tầng mây tản ra về sau xuất hiện ở trên đỉnh đầu, đối với bọn hắn mà nói xem như treo ngược lấy lăng tẩm đại lục. Thái thượng thanh tịnh thiên vương hướng văn võ hai thần chính là Hạo Thiên Đế quân theo vì cánh tay người, nó địa vị tại toàn bộ vương triều bên trong chỉ ở Thiệu Tuần phía dưới, thậm chí còn tại tứ phương nương nương phía trên. Võ Tiên đứng đầu thần uy đại tướng quân Lý Hàm xuất sinh Ngọc Hư Cung, sở tu chính là Ngọc Hư Cung hộ giáo Ngọc Hư cựu chuyển huyền nguyên khí, pháp này sau khi tu luyện thành có thể thành liền tam giới bất diệt chi thân, là chính cống đại đạo pháp môn, chỉ bất quá hắn từ đầu đến cuối chỉ có thể tu luyện đến tứ chuyển cảnh giới, liền cũng không còn cách nào tu luyện tiếp. Nhưng mặc dù là như thế, thực lực của hắn cũng là cường hoành đến cực điểm, đã từng cùng Ngọc Hư cung trưởng giáo chân nhân cùng Lôi Âm tự thần bí nhất hộ pháp tôn giả đấu pháp 3 lần, cũng không từng rơi nửa điểm hạ phong, về sau trong tay chấp trưởng thái thượng thành Tĩnh Thiên Vương hướng trăm vạn tiên binh tiền tướng, càng là vạn thần lui tránh. Văn Tiên đứng đầu Hạo Nhiên chính khí tiên tuân nói linh xuất sinh cũng không thể so với Lý Hàm kém, hắn chính là Côn Lôn tiên cảnh thượng cổ tiên hiền các truyền nhân duy nhất, chấp trưởng Nho Tiên một mạch. Chưa hề tại Côn Lôn tiên cảnh từng có bất luận cái gì huy hoàng kinh lực, Nho Tiên tại dưới sự lãnh đạo của hắn, đã từng trở thành qua thứ nhất đại đạo thống, cho tới bây giờ Nho gia như cũ tại Côn Lôn trong phàm nhân có rất xa ảnh hưởng. Cũng bởi vậy hắn vẫn luôn bị Chí Viễn Đường tôn kính vì thánh hiền một trong. Cùng Thái thượng Thanh Tịnh Thiên Vương hướng cái khác tiên nhân sở tu luyện đều là thế gian hiếm thấy đại đạo pháp môn hoặc là độc môn diệu pháp khác biệt, tuân nói linh sở tu pháp môn chính là Nho Tiên cơ sở nhất Hạo Nhiên chính khí quyết, nhưng mà cũng chính là cái này bình thường nhất Hạo Nhiên chính khí quyết, ở trong tay của hắn lại tách ra chói mắt dị sắc. Hắn từng lấy Cẩm Tú Văn Chương chi pháp viết một thiên quang minh chính đại phú, đem nó đặt ma giới cửa vào, Văn Chương nở rộ vạn trượng quang mang, ngạnh sinh sinh làm cho ma giới cửa vào trong phạm vi 5000 dặm tất cả thiên ma, ma đầu thối lui đến ma giới chỗ sâu, liền ngay cả ma quân, ma tôn cũng không dám đến gần nửa bước. Bởi vì Tuân nói linh vẫn luôn là tại phía sau màn vì Thái thượng Thanh Tịnh Thiên Vương hướng tổ kiến triều đình chế độ, cho nên rất ít xuất thủ, nhưng ở lúc ấy tuyệt đại bộ phận người đều cho rằng Tuân nói linh thực lực cao hơn Gia Lý Hàm một bậc. Dưới mắt hai người này, ngay tại khoảng cách lơ lửng lục dưới đáy long mạch thế núi bên ngoài, bị xâm nhập Lăng Tẩm Côn Lôn tam giới bên trong người vây công, hai người bọn họ bên ngoài, phục sức y nguyên cùng tiền sứ bên trong miêu tả giống nhau như lúc. Lý Hàm là một người tướng mạo uy mãnh, mãn kiểm cầu nhiệm lớn cần trung nhân, thân mang một thân dùng tới ngàn mảnh long quy sau lưng giáp trèo chống khôi giáp, hai tay nắm tay, toàn thân tản mát ra một cỗ màu xanh biết tiên nguyên chi khí. Hắn không có vận dụng bất luận cái gì pháp thuật, mà là chỉ bằng vào một loại phối hợp nó sở tu bản mệnh quyền quyết, khiến đến vung ra song quyền hóa thành đầy trời quyền ảnh, ngăn trở tất cả công tới pháp thuật. Tại Lý Hàm bên cạnh, Tuân nói linh thì là thanh nhã dung mạo, ba sợi râu dài, khăn chít đầu quạt lông, một phái văn nhã chi sĩ bộ dáng, quanh thân còn quấn 64 mai linh châu, mỗi một mai linh châu bên trong đều có một cái dễ quẻ, tản mát ra huy năng khí tức, đỉnh đầu treo lấy một quyển có chút mở ra thư quyển, trong sách vợ chuyển ra sáng sủa đọc sách thanh âm, làm lòng người thần an bình. Mặc dù hắn bị vây công, nhưng thủy chung ứng phó phải tài giỏi có dư. Trên thân hạo nhiên chính khí khiến tất cả vây công hắn người trên khí thế đều bị áp chế xuống, thực lực nhiều nhất phát huy một nửa, chung quanh 64 mai dễ quẻ linh châu cùng đỉnh đầu Cẩm Tú Văn Chương càng làm cho hắn đứng ở thế bất bại. Tại Văn Võ hai thần chung quanh là nghe Nguyệt Nhan, Tiên Cung bên trong người cùng ngoại môn Linh Sơn kẽ đu bọn người, mặc dù bọn hắn hiện tại chiếm cứ thượng phòng, đem Văn Võ hai thần gắt gao ngăn chặn, nhưng lại không cách nào công phá hai người phòng ngự, không cách nào lấy được tính quyết định thắng lợi. Trừ bỏ vây công Văn Võ hai thần những người này bên ngoài, tại 200 dặm bên ngoài một cái sơn cốc bên trong còn ngồi cùng nằm một chút Côn Lôn tam giới bên trong người, những người này phần lớn đều bị phong bế nguyên thần cùng pháp lực, không cách nào động đậy. Những người này thân là sáu vương huyết mạch, đến từ ma giới Huyền Linh Vương hậu người Trần Bình cùng huyết thần vương hậu người Trương Hải đều đã chết đi, trên thân huyết dịch giống như là bị rút khô như vậy, cả người hóa thành tro khô, mà cùng là sáu vương hậu Duệ Triệu Trường không cùng Đỗ Quân Vũ lại chỉ là tinh huyết hao tổn, đồng thời thần hồn suy yếu, cũng vô sinh tử chi lo. Nhưng mà, tại những người này nhưng cũng không có Đô Khải Thiên, Chi Vô Kỷ cùng Lý Lâm Tiên trở thành Dương cung môn nhân thân ảnh, xem ra bọn hắn tựa hồ đi một nơi khác. Lúc này không bộ thuộc tiểu thuyết internet, Lăng Tẩm lục địa chúng quanh biến hóa tại bị Văn Võ hai thần phát giác đồng thời, cũng bị những người khác nhìn thấy. Văn Võ hai thần nhìn lẫn nhau một cái, lẫn nhau trong lòng đều hiểu đây là tạo hóa đại trận xảy ra vấn đề, mà nghe tới hạ giới những quái thú kia gầm rú lúc, sắc mặt càng là hơi đổi, lộ ra sơ qua hoảng sắc. Cùng Văn Võ hai thần khác biệt chính là nghe Nguyệt Nhan cũng không biết đây là tạo hóa đại trận yếu bất nguyên nhân, nàng giống như những người khác toàn đều cho rằng đây là Hạo Thiên Đế quân đã chuyển sinh sau khi thành công dị tượng, nghĩ tới đây, sắc mặt của bọn hắn cũng biến thành phá lệ khó xử, đồng thời tăng thêm ở trong tay đạo pháp công kích, ý đồ tại Hạo Thiên triệt để khôi phục trước đó gạt bỏ hắn phụ tá đắc lực. Nhưng bọn hắn căn bản cũng không biết cho dù bọn hắn hiện tại đem cái này Văn Võ hai thần đánh cho phấn thân bay cốt, Văn Võ hai thần cũng có thể rất nhanh tại tạo hóa chi lực trợ giúp hạ rất nhanh sống lại, bọn hắn căn bản chính là tại làm chuyện vô ích. Chỉ bất quá Lý Hàm cùng Tuân nói linh giờ phút này cũng có chút vô tâm ham chiến, lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau, liền không hẹn mà cùng thi triển ra trên người bọn họ mạnh nhất võ tiên chiến quyết cùng đạo pháp. Lý Hàm quanh thân tất cả quyền ảnh tụ hợp vì một, đồng thời hóa quyền vị trưởng, lấy hắn làm trung tâm đem chung quanh trong phạm vi trăm dặm chỗ có địa phương toàn bộ bao trùm ở trong đó, hung hăng chụp lại. Một bên Tuân nói linh cũng toàn lực khu động quanh thân 64 mai rễ quẻ linh châu, khiến cho bên trong không ngừng bộc phát ra đủ loại linh quang, phản phất mưa kiếm bắn ra bốn phía ra, đồng thời đỉnh đầu hắn thư quyển cũng hoàn toàn mở ra, từ thư quyển bên trong bắn ra chính khí hai chữ, tách ra vạn trượng quang mang, hình thành một cô đối tiên nguyên tu vi cùng đạo tâm tu vi tiên thiên áp chế. Đối mặt Văn Võ hai thần đột nhiên phản kích, chứ nghe Nguyệt Nhan cùng Tiền Cung bên trong người có đề phòng bên ngoài, đám người còn lại đều bị đánh cho một trở tay không kịp, đại bộ phận đều bị ép trở về thủ, vây ra trong vòng hơn 10 dặm bên ngoài, đi theo bị từ trên xuống dưới cường đại trưởng lực áp chế trên mặt đất tạm thời không thể động đậy. Trong đó thảm nhất chính là kia mấy tên vây công Lý Hàm ma giới bên trong người, cho dù bọn hắn không phải Tuân nói linh chủ yếu đối tượng công kích, Lý Hàm võ tiên quyền kình cũng hơn phân nửa bị Tiên Cung chí cường tiên nhân nhận tiếp xuống, thế nhưng là bọn hắn lại gặp bọn hắn ma tu khắc tinh Tuân nói linh Cẩm Tú Văn Chương thư quyển. Tại bọn hắn bị Cẩm Tú Văn Chương thư quyển bên trong chính khí quang mang chiếu xạ đến một khắc này, thể nội đạt tới ma tôn chi cảnh ma nguyên liền nháy mắt bị đánh tan, thân thể cũng giống như trải qua gian nan vất vả nham thạch tán vỡ đi ra, hóa thành bụi bặm, liền ngay cả thần hồn cũng như tuyết tan bị quang mang luyện hóa, chưa thể chạy ra. Đáng chết, để bọn hắn cho trốn nghe Nguyệt Nhan bị Lý Hàm một trường ngạnh sinh sinh đập trên mặt đất, khi nàng khôi phục lại thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, phát hiện Văn Võ hai thần đã biến mất không thấy gì nữa, sắc mặt không khỏi âm trầm sơ qua, ngựa khí hơi giận nói: "Tại mất đi cùng trung địch nhân về sau, kẻ đủ tựa hồ không có ở đây dừng lại dự định, ngay cả chào hỏi cũng không đánh, liền thi triển đột pháp, hướng nó bên trong một cái long mạch vị trí bay đi. Điện chủ, chúng ta muốn hay không?" Lúc này, những người khác cũng dần dần khôi phục lại, trong đó một tên chí cường tiên sắc mặt người có chút tái nhợt, hiển nhiên vừa rồi Lý Hàm kia một cái đã làm bị thương gốc rễ của hắn, chỉ bất quá hắn tựa hồ không cam tâm cứ như vậy thả kẻ đủ tùy ý rời đi, thế là tiến lên đề nghị. Không cần hắn mặc dù đạt được bộ phận đại đạo trải qua, nhưng không có giấy ngọc, hắn là không thể nào đọc hiểu nội dung phía trên, coi như giao cho thiên cơ đạo nhân cũng giống vậy. Nghe Nguyệt Nhan khẽ lắc đầu, sau đó quay đầu nhìn một chút Văn Võ hai thần biến mất địa phương, trên mặt đất bao trùm trăm dặm cự đại thủ trưởng ấn cùng chung quanh bị rễ quẻ linh châu quang mang bắn ra ngàn xuyên trăm lỗ chập trùng dây núi, nói: "Văn Võ hai thần thực lực quả nhiên khác biệt tiếng vọng, chúng ta nhiều người như vậy vây công phía dưới, còn y nguyên có lưu chỗ trống, bọn hắn thực lực so với trong truyền thuyết muốn càng hơn một bậc." Nói, nàng lại quay đầu hướng nó bên trong một cái tiên cung chí cường tiên nhân, hỏi: "Chúng ta tổn thất lớn bao nhiêu?" Tên này Chí Cường Tiên Nhân có chút nhắm mắt lại, một lát sau mới lên tiếng, chỉ có hai tên điện chủ hầu cận tinh quân tại trước đó cố lực lượng kia công kích đến tại chỗ bỏ mình, những người còn lại thì đa số thụ thương, thần hồn tiên nguyên bị phong, người điện điện chủ cùng kia Đỗ gia tiểu tử thương thế nặng nhất, trên người bọn họ tựa hồ có loại thứ chúng ta không biết theo tinh huyết cùng nhau bị rút đi, cái khác sáu vương huyết mạch cũng giống vậy. Mặt khác, chúng ta chữ linh thạch cũng đều đã không sai biệt lắm hao hết, nếu là tại lại nơi này ngốc đi xuống, chỉ sợ. Ưm bản tọa biết nghe Nguyệt Nhan khoát tay ra hiệu hắn không cần nói nữa, từ Bách Bảo Nang bên trong lấy ra mấy quyển thắc văn triển khai nhìn một chút, lại lần nữa thu nhập Bách Bảo Nang bên trong, nói, đã chúng ta tiến vào bảo khố mục đích đã đạt tới, liền không cần thiết tiếp tục ở lại, mà lại tại lưu tại nơi này sẽ rất nguy hiểm. Nói, nàng ngẩng đầu nhìn chính đang nhanh chóng từ đại lục tiếp cận lang tẩm những quái vật kia, đi theo tiếp tục nói, về phần Hạo Thiên Đế quân bản tọa tin tưởng sẽ có người đối phó hắn. Chúng ta bây giờ đi trời cao nơi đó, sau đó rời đi. Nói xong, nàng liền xuất lĩnh lấy tiên cung chúng tiên, hướng Triệu Trường Không bọn người dưỡng thương địa phương bay đi. Quy 1 chương 1171, Tứ Phương Nương Nương, thượng. Hạo Thiên Lăng tẩm chỗ lơ lửng trên lục địa, Hạo Thiên Đế quân vận dụng tạo hóa chi lực tạo ra mấy chục đầu long mạch tạo thành toàn bộ đồng đẳng với Mang Sơn long mạch bảy, mà Hạo Thiên Lăng tẩm liền Mang Sơn long mạch tổ long núi bên trong. Hạo Thiên Lăng tẩm chung quanh theo thứ tự là Tứ Phương Nương Nương, Văn Võ hai thần cùng Tam Vương Lăng Mộ, toàn bộ tạo hóa đại trận đều cùng Lăng Mộ liên tiếp, hình thành mấy chục con thiên long chi khí. Nghĩ muốn tới gần Hạo Thiên Lăng tẩm không đơn giản muốn đối mặt Hạo Thiên bố trí nơi này tử sĩ, còn cần đối diện với mấy cái này thiên long chi khí chỗ huyền hóa ra đến đủ loại yêu ma. Nơi này Hạo Thiên Lăng tẩm cùng cái khác bình thường lăng mộ có chỗ khác biệt, nó không có bất kỳ cái gì lăng mộ kiến trúc, bề ngoài xem ra vô cùng đơn giản. Toàn bộ tổ long núi ngọn núi đều bị vương vức ra từng tầng to lớn cầu thang, mỗi một tầng cầu thang đều lắp đặt số lượng không giống nhau, sinh động như thật chôn cùng tượng, những này chôn cùng tượng đều là mặt hướng tổ long núi đỉnh núi quy sát, nhìn qua tựa như là vạn tiên triều bãi như. Trên thực tế cũng đúng là như thế, những này như là có người cẩn thận xem xét liền có thể nhìn ra những này chôn cùng tượng tất cả đều là người sống, mà lại từng cái tất cả đều là tu vi chí ít đạt tới phản hư cảnh giới tiên nhân, thô sơ giản lược coi như có hơn một vạn tên. Vô luận những tiên nhân này bị chế thành chôn cùng tượng phải trang ra ngoài tự nguyện, nhưng bọn hắn lấy loại này vạn tiên triều bái chi thế lắp đặt Hạo Thiên Lăng tẩm bên trong, liền đã hình thành một loại thừa thiên đại thế, có thể ngăn cách và kiếp ba khí vận. Tổ Long núi đỉnh, Hạo Thiên vận dụng tạo hóa chi lực đem nó tạo thành một cái cự đại bình đài, từ đằng xa nhìn lại, Tổ Long núi tựa như là một cái cự đại bản, toàn bộ sơn mạch hình thành ngũ hành sơn trong cơ thể thổ hình núi, khiến đến Mang Sơn thế núi hình thành quần long bái hậu thổ chi thế. Trên bình đài, lấy 28 tinh tú phương vị lắp đặt 28 tòa cao tới mấy chục trượng tế đàn, cái này tế đàn hình dạng cùng đa bảo trong tháp tế đàn đồng dạng. Đồng thời cũng đồng dạng là mỗi tòa trên tế đài đều sắp đặt một kiện linh bảo, từ đó khiến đến cả cái bình đài đều bị một cỗ nồng hậu dày đặc bảo vật linh quang chỗ vần quanh. Bình đài trung ương chính là một cái nhìn như phổ thông ao nước, trong ao nước tản mát ra nồng hậu dày đặc sinh cơ, loại này sinh cơ tựa như là toàn bộ thiên địa vạn vật sinh khí tất cả đều tập trung cái này một cái trong hồ đồng dạng. Ao trung quanh phân biệt ngồi bốn tên có nhân vật dung mạo, người mặc khác biệt phục sức nữ nhân, mà trong ao đắm chìm lấy chín khối giản dị tự nhiên màu đen bia đá, thế nhưng là cũng không có Hạo Thiên thân thể tồn. Tỷ tỷ, là thời điểm bung ra tất cả cấm chế rồi. Chờ đợi thêm nữa, chỉ sợ đế quân liền gặp nguy hiểm. Cái này bốn nữ nhân bên trong, thân mang kim sợi tiên y, đầu đội tử kim mũ phượng, tập đến cuối cùng một thân nữ nhân bỗng nhiên mở miệng hướng ngồi đối diện nàng nữ người nói. Ngồi cái này cao quý nữ nhân đối diện nữ người thân mang một thân màu xanh biếc một mạc trường bào, trên đầu chính là một tôn thanh loan mũ phượng, nó trên hai vai ngưng tụ hai viên lôi châu, mà cái này hai viên lôi châu chỗ phát ra lôi đỉnh khí tức vậy mà là hỗn độn tiên lôi khí tức. Liên dung mạo mà nói, nàng chính là bốn tên nữ tử bên trong xuất sắc, siêu phàm thoát tục, không dính khói lửa trần gian, mà tu vi cũng là trong bốn người mạnh, nhất cử nhất động đều không bàn mà hợp thiên đạo. Pháp lực khí tức nhiều hơn một phần xuất trần tiêu giao chi khí, đây rõ ràng là trong điện tịch chỗ ghi chép tiêu giao thiên tiên mới có thể có tiên nguyên khí tức. Nữ tử này tu vi cũng không phải là như hắn một chút mượn dùng bí pháp tăng lên tới thiên tiên chi cảnh người đồng dạng, pháp lực của nàng tu vi cùng đạo tâm tu vi là thực thật đã đạt tới côn lôn trong truyền thuyết thiên tiên chi cảnh. Nữ tử này có chút mở hai mắt ra, nhìn một chút đối diện nữ nhân, mặc dù ánh mắt cảm giác cũng không cái gì chỗ kỳ lạ, nhưng lại khiến đến chung quanh những nữ nhân khác nhịn không được dùng mình một cái. Bất quá nữ tử này rất nhanh liền có chút nhắm mắt lại, ngữ khí lạnh nhạt nói, hiện còn không phải bung ra cấm chế thời điểm, đế quân cũng sẽ không có nguy hiểm. Nói, nàng quay đầu nhìn về bên trái tên kia thân mang liệt hỏa khăn quàng vai, đầu đội hỏa phượng mũ phượng nữ người nói, nhị muội, đem vạn tiên cấm chế giải khai, những cái kia nghiệt xúc liền từ vạn tiên ứng phó đi. Vâng, tỷ tỷ. Tên này thần thái tản mát ra vai hùng chi khí nữ nhân có chút đưa tay, từ trong lòng bàn tay bay ra một tòa hỏa ngọc cung điện, theo ngón tay của nàng điểm cung điện định phượng hoàng trên trán, ngàn vạn đến lưu quang từ trong cung điện bay ra, chui vào trước mặt chuyển sinh trì bên trong, đi theo lại bay ra, tứ tán vùi đầu vào toàn bộ tổ long trên dưới núi quy sắt vạn tiên thể nội. Cái này hơn vạn tiên nhân nhao nhao sống chuyển động thân thể, đứng lên, mặc dù nhìn qua giống như là sống, nhưng trong mắt của bọn hắn cùng trên thân cũng không sức sống, ngược lại giống như là khôi lỗi. Ngay sau đó phục sinh vạn tiên riêng phần mình thi triển độn thuật bay vút lên, hướng lên lao nhanh, xông ra tạo hóa đại trận bảo hộ, hướng từ đại lục bay lên công hướng lăng tẩm bọn quái vật sông tới giết. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời các loại đạo pháp đụng nhau sinh ra quang mang không ngừng lấp lánh, các quái thú hung lệ tiếng kêu ré liên tiếp, cảnh tượng này liền tựa như kia thượng cổ trong truyền thuyết tiên nhân chiến trường. Tứ muội, đem Tây Phương lăng tẩm trận pháp toàn bộ giải khai. Lúc này, kia cầm đầu nữ tử lại hướng bên phải thân mang hàn băng trường bào, đầu đội bạch phượng mũ phượng nữ người nói. Ngồi nó đối diện nữ nhân nguyên bản hay là một mặt thất vọng cùng lo lắng, nhưng nghe được câu này về sau, trên mặt lập tức lộ ra vui mừng. Ngược lại, tên kia nghe tới phân phó nữ tử cũng không có lập tức làm theo, mà là chỉ gặp nàng tấm kia vũ mị mê người trên mặt lộ ra thần sắc chần chờ, nhíu mày, nghi ngờ nói, Đỗ gia tử tôn có dẫn dắt chi công, món đồ kia lại là tam tỷ, vốn nên hắn phải, chỉ bất quá theo Đỗ gia sau lưng còn có những người khác, nếu là đem trận pháp giải khai, chẳng phải là tiện nghi người khác. Cầm đầu nữ nhân lạnh nhạt nói, không sao, những người kia cũng trong dự liệu, bọn hắn nếu là không có phải đến đồ nơi đó cũng là tôi, phải đến, sẽ chỉ là họa, mà không phải phúc. Nghe tới nó nói, đầu đội bạch phượng mũ phượng nữ tử không nói thêm gì nữa, tay bắt pháp quyết, một cái trận đồ từ đỉnh đầu nàng bay ra, đi theo hướng bên phải đánh ra một đạo linh quang, rất nhanh chui vào đến trùng điệp chập trùng dãy núi bên trong biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó liền cảm giác mặt đất hơi chấn động một chút, liền nhìn thấy bên phải dâng lên từng đợt linh khí, hóa thành cầu vồng tấm lụa, tứ tán ra. Nếu là từ Trường Thanh, tất nhiên có thể nhận ra nữ tử này tế ra trận đồ chính là tạo hóa đồ. Chỉ bất quá so với trước đó Tam Vương mời ra tạo hóa đồ đến, nữ tử này tạo hóa đồ hiển nhiên kém không phải một chút điểm. Chẳng những phía trên bên trên văn tự cổ đại phi thường thưa thớt, liền ngay cả nó phát ra đại đạo khí tức cũng mỏng manh rất nhiều, rất dễ dàng liền có thể phân biệt ra được trong đó chính lệnh, xem ra liền biết là cái phản phẩm. Liền lúc này, bốn tên nữ tử đều không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về bình đài lối vào nhìn sang, cũng nói khẽ, đến rồi. Liền bốn người vừa dứt lời, vừa mới còn cùng nghe Nguyệt Nhan bọn người đấu pháp văn võ hai thần xuất hiện bình đài lối vào, mà cùng bọn hắn cùng nhau xuất hiện còn có mới vừa từ mặt khác minh đường bên trong di động qua đến Tam Vương. Năm người tất cả đều nhìn thấy chung quanh vạn tiên phục sinh, đối kháng hạ giới quái thú xâm nhập tràn diện, sắc mặt cũng đều trở nên có chút khó xử. Lý Hàm cao mày, quay đầu nội trừng Tam Vương, cũng chất vấn, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Linh Tiêu Vương, Thiên Lôi Vương, Huyền Linh Vương, các ngươi tại sao lại mời ra tạo hóa đồ? Chẳng lẽ các ngươi không biết bản tọa cùng tuân thừa tướng chính áp chế những cái kia côn lôn người tới sao? Hiện liền liên hạ giới những cái kia nghiệt chướng nhóm đều đã phát giác được tạo hóa đại trận lực lượng yếu bớt, chuẩn bị tạo phản, nếu để cho những nghiệt xúc này quấy nhiều đến đế quân chuyển sinh sự tình, các ngươi gánh xứng đáng sao? Đối mặt chất vấn, Tam Vương không phản bắt được, sắc mặt có chút khó xử. Loại này không khí ngột ngạt hạ, mọi người bên tai chợt nghe một cái giọng nữ nói, các ngươi đều đến đây đi. Nghe nói như thế, mọi người cũng không cãi vã nữa, riêng phần mình thi triển đột pháp, bay đến ao bên cạnh, cũng phân biệt hướng bốn nữ hành lễ nói, vi thần gặp qua bốn vị nương nương. Thời kỳ phi thường, các khanh không cần đa lễ. Cầm đầu nữ nhân nhẹ nhàng nâng tay, ra hiệu năm người, nói theo, Tam Vương mời ra tạo hóa đồ một chuyện, chúng ta biết được, hết thảy đều trong dự liệu, sẽ không ảnh hưởng đế quân chuyển sinh đại cục, hai vị cũng không cần quá nhiều trách tội Tam Vương. Chúng thần cận tôn ý chỉ. Văn võ hai thần nghe tới giải thích, cũng không nói nhiều, túi lầu đáp. Sau đó, năm người bỗng nhiên giống như là đều cảm giác được cái gì, con mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía trước chuyển sinh trì, nhìn thấy bên trong trừ bia đá bên ngoài, không có vật gì khác nữa, sắc mặt hơi đổi một chút, đi theo lại lộ ra vẻ mừng như điên, trong miệng một lời gấp giọng hỏi, chư vị nương nương, đế quân thế nhưng là đã chuyển sinh rồi. Không sai. Cầm đầu nữ nhân khẽ gật đầu, nhưng không muốn cái đề tài này nói thêm cái gì, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Y Nguyên duy trì chân thân Thiên Lôi Vương, đưa tay hướng hắn hơi thu lại một chút trưởng, Thiên Lôi Vương thần hồn liền dễ như trở bàn tay bị nàng từ chân thân bên trong rút lấy ra, nhờ trong tay. Trung quanh những người khác có chút không hiểu, nhưng lại biết nàng làm như vậy tất có thâm ý, thế là bên cạnh Tinh Quan, không có hỏi thăm, chỉ bất quá còn để bọn hắn cảm thấy kỳ quái chính là mất đi thần hồn về sau, Thiên Lôi Vương chân thân Y Nguyên duy trì nguyên trạng, không có tiêu tán. Liền lúc này, chỉ thấy cầm đầu nữ nhân đem Thiên Lôi Vương đầu nhập chuyển sinh trì bên trong, lại hướng những người khác nói, các ngươi cũng trốn thoát tạo hóa hóa thân, lấy căn bản thần hồn nhập hồ đi. Nghe tới nữ nhân lời nói, Nhị Vương và Văn Võ hai thần trên mặt đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, bọn hắn rất rõ ràng mình rốt cục có thể thoát khỏi loại này không người không quỷ, không sống không chết trạng thái, trở lại thân người. Thế là, lễ kính cảm ơn về sau, liền không chút do dự giải khai tạo hóa hóa thân lực lượng, khôi phục thành căn bản thần hồn trạng thái, nhao nhao chui vào chuyển sinh trì bên trong. Năm cái thần hồn tiến vào ao về sau, chuyển sinh trì như gương nước bắt đầu xoay tròn, đồng thời hình thành từng đạo tinh khí, hướng ngoại phun trào, bốn danh nữ nhân thì dựa theo riêng phần mình pháp môn kiểm chế những tinh khí này, thẳng đến phun trào hoàn toàn bình ổn lại. Những tinh khí này đối cầm đầu nữ nhân tác dụng nhỏ, nàng rất nhanh liền đem luyện hóa, đi theo quay đầu, nhìn về phía Y Nguyên duy trì lúc đầu hình dạng lôi thú chân thân, nói, các hạ đã nhìn lâu như vậy, cũng nên hiện thân. Liền tiếng nói của nàng vừa mới rơi xuống, to lớn lôi thú thân thể đột nhiên giữ răng ra, trùng thiên lôi đỉnh tựa như là một thanh đem chát đao đem bình đại đỉnh tạo hóa đại trận mở ra một đường vết rách, phụ cận khôi lỗi tiên nhân cùng hạ giới quái vật tất cả đều lôi quang bên trong hóa thành cho tàn. Ngay sau đó lôi quang đột nhiên rút về, hình thành một đoàn lôi cầu bên trong lộ ra từ trường thanh thân ảnh, mà những lôi quang này tiếp tục nhanh chóng co vào, rất nhanh liền được thu vào đến từ trường thanh đã hoàn toàn mở ra đại quang minh thần trong mắt, mà nguyên bản ba đỉnh đầu hắn tạo hóa đồ đã biến mất không thấy gì nữa, đế quan cùng linh ấn thì giống như là bị đánh nát tản ra thành điểm điểm tinh quang, rất nhanh biến mất. MG một chương 1172, Thứ Phương Nương Nương, trùng. Tạo hóa đồ, 100 chữ tâm điệp cùng hư hóa điệu tiên thần bia chỗ sinh ra cộng minh khiến từ trường thanh tiến vào một loại đốn ngộ trạng thái, dưới loại trạng thái này từ trường thanh trước đó sở ngộ tam giới đại đạo tất cả đều hiện ra đến, đồng thời tuân theo tạo hóa đại đạo thiên địa chí lý bắt đầu tương hỗ tổ hợp hòa hợp. Cất giữ. Đọc lưới, sinh tử có hay không chi đạo, thiên địa cấm phạt đại đạo chờ một chút tam giới đại đạo nguyên bản đều là độc lập đại đạo chí lý, thế nhưng là tại tạo hóa đại đạo tác dụng dưới, bọn chúng ở giữa ẩn chứa kia một điểm căn bản đúng như bị dẫn động ra, đồng thời đồng quy tại một. Từ trường thanh sở ngộ tam giới đại đạo hòa hợp thời điểm, nó càn khôn thế giới bên trong nguyên bản lộn xộn vô tự thiên đạo quy tích cũng bắt đầu trở nên có thứ tự, mà giờ khắc này càn khôn thế giới bên trong chỉ có âm gian địa phủ bên trong kia còn chưa mở ra linh chi u minh chi chủ phương mới cảm giác được trong đó biến hóa, đồng thời giống là phi thường vui sướng ngửa đầu phát ra từng tiếng rung động toàn bộ âm phủ gầm rú. Lấy từ trường thanh đại đạo tu vi, muốn đem tự thân sở ngộ ra tam giới đại đạo hòa hợp hợp nhất là một chuyện vô cùng khó khăn, thậm chí so hắn tu thành lớn cảm giác kim tiên chi cảnh đều muốn khó khăn. Nhưng mà cái này tạo hóa đồ diệu dụng lại khiến cái này tam giới đại đạo hòa hợp quá trình biến đến mức dị thường đơn giản đến tựa như là uống nước ăn cơm, hành tàu chạy bộ. Khi từ trường thanh tất cả tam giới đại đạo hòa hợp đến cùng nhau thời điểm không tổ một tiểu thuyết internet, thứ 9 lưu đại đạo liền tiến vào trọn vẹn đại thành chi cảnh, tạo hóa đồ bên trong tạo hóa chí lý cũng bắt đầu dung nhập vào từ trường thanh hợp nhất cựu lưu đại đạo bên trong, hóa thành đại đạo chi bên trong từng cái đồng nguyên khác nhau đại đạo chí lý. Mà lại theo từ trường thanh lĩnh ngộ tạo hóa chí lý càng nhiều, tạo hóa đồ bên trên văn tự cũng liền biến mất càng nhanh, khi từ trường thanh từ loại này đốn ngộ trạng thái tỉnh táo lại một khắc này, tạo hóa đồ đã hoàn toàn biến thành một tờ trống không, phía trên đại đạo khí tức cũng biến mất theo. Toàn bộ đốn ngộ quá trình cho từ trường thanh cảm giác là dài đằng đẵng, liền phảng phất qua mấy ngàn năm. Nhưng trên thực tế, cái này chút thời gian phi thường ngắn ngủi, tại Tam Vương tiến vào Minh Đường thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, hắn liền đã tỉnh táo lại, mà khi Tam Vương nhảy vào mở ra thông đạo lúc, nguyên bản hắn không cách nào cảm giác được tạo hóa đại trận trận lực cũng bị hắn cảm thấy, tại lòng có cảm giác thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, hắn lập tức thi triển tự thân cựu lưu đại đạo bên trong tạo hóa chí lý, dẫn động toàn bộ tạo hóa đại trận đem gần một nửa trận lực đạo nhập thể nội, hấp thu luyện hóa thành tự thân lớn La Kim Tiên Tiên Nguyên. Không lộ như thế trận lực, khiến đến từ trường thanh pháp lực tu vi cấp tốc tăng lên, trong thời gian ngắn vượt ngang hai cái cảnh giới, đột phá Côn Lôn Thiên Địa hạn chế, tiến vào Thiên Tiên chi cảnh, mà cũng chính là khi tiến vào Thiên Tiên chi cảnh đồng thời, hắn cảm thấy Côn Lôn Thiên Địa kia cố cường đại đến gần như không thể ngăn cản áp lực. Đối với tứ phương nương nương sẽ cảm giác được mình tồn tại, từ trường thanh cũng không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì tại pháp lực của hắn tu vi tiến vào Thiên Tiên chi cảnh một khắc này dẫn tới Côn Lôn Thiên Địa lực lượng, đủ để cho bất luận cái gì người hữu tâm cảm giác được nó tồn tại. Mặc dù hắn đã tận lực ngăn chặn cỗ này Côn Lôn Thiên Địa lực lượng chỗ sinh ra ảnh hưởng, nhưng tứ phương nương nương đứng đầu cũng đồng dạng là Thiên Tiên chi cảnh, giữa hai bên sinh ra cộng minh tuyệt không phải dùng sức mạnh có thể áp chế được. Chỉ bất quá, để từ trường thanh cảm thấy kỳ quái chính là tứ phương nương nương tựa hồ đối với mình xuất hiện cũng không cảm thấy bất luận cái gì ngoài ý muốn, phảng phất đã sớm biết có hắn một người như vậy sẽ xuất hiện như. Cựu lưu đại đạo đã đại thành, pháp lực tu vi đạt tới Thiên Tiên chi cảnh, từ trường thanh nghĩ muốn đối phó Tam Vương trấn áp đạo pháp quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Bất quá kia tứ phương nương nương tựa hồ có phát giác, vậy mà sớm rút ra Thiên Lôi Vương thần hồn, cũng để cái khác nhị vương và văn võ hai thần tán đi tạo hóa hóa thân, tiến vào chuyện sinh trì, tránh Tam Vương bởi vì từ trường thanh cường lực phá pháp mà gặp phản vệ. Nhưng mà, tại từ trường thanh xem ra, có lẽ bởi vì đạo pháp bị ép gặp phản vệ, đối với Tam Vương mà nói vẫn còn coi là khá tốt, dù sao cũng so bây giờ bị tứ phương nương nương tính toán, mượn dùng chuyển sinh trì lực lượng, đem 5 người thần hồn tinh hóa, đầu thai chuyển sinh, nhiều năm chặt chẽ đại đạo tinh nguyên thì vô cớ làm lợi tứ phương nương nương. Tốt một cái thỏ không chết chó săn nấu, chỉ sợ bọn họ cũng không nghĩ tới mình cuối cùng sẽ rơi vào kết quả như vậy. Đi khôi phục trạng thái bình thường, từ trường thanh nhìn một chút trước mặt chuyển sinh trì, nhìn thấy bên trong vậy mà không có hắn dự liệu Hạo Thiên nhục thân, không khỏi lại ra một tia nghi hoặc. Đi theo cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sát thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sát thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sát thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sát thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến chuyển sinh chỉ bên trong các loại sức mạnh, thần sắc lại nhiều hơn một phần như có điều suy nghĩ, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Đây là bọn hắn tự nguyện, cũng là bọn hắn muốn lấy được nhất khen thưởng, liền xem như các hạ tại cùng một nơi cầm tù ngàn vạn năm, chỉ sợ cũng phải nguyện ý bỏ qua bất kỳ lực lượng nào rời đi nơi này. Tứ phương nương nương bên trong cầm đầu nữ nhân kia thần sắc lạnh nhạt nói, Hạo Thiên Đế quân đã chuyển sinh rồi. Từ trường thanh không có quanh co lòng vòng, mà là trực tiếp hỏi. Không sai, tứ phương nương nương tựa hồ cũng không có giấu giếm dự định, toàn đều khẽ gật đầu, đồng thời đáp. Từ trường thanh lại hỏi một cái nghe xem như nói nhảm vấn đề, nói là lúc nào không bộ một tiểu thuyết internet chuyển sinh. Nhưng mà vấn đề này lại làm cho tứ phương nương nương đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, đi theo cầm đầu nữ nhân kia biểu lộ ra khá là khâm phục nói, không nghĩ tới ngươi lại có thể nhanh như vậy liền phát hiện, không hổ là bệ hạ chú ý nhất thiên mệnh người. Xem ra Hạo Thiên Đế quân sớm đã biết ta tồn tại, thậm chí khả năng đã biết ta tới đây hết thể cử động. Đang nghe tứ phương nương nương về sau, Từ Trường Thanh cũng chứng thực trong lòng suy đoán, thần sắc trở nên phá lệ ngưng trọng, sau đó ánh mắt ở trước mắt bốn người trên thân đảo qua, nói: "Tứ Phương Nương Nương, ngươi hay là lấy chân thân nguyên hình nói chuyện với ta đi, hiện tại cái dạng này rất chướng mắt. Có thể xem thấu ta bọn bốn người chân thân, xem ra tu vi của ngươi so bệ hạ dự đoán còn mạnh hơn nhiều." Tứ Phương Nương Nương trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó thân bên trên tán phát ra các loại khác biệt pháp lực quang mang, cả người hóa thành một vầng sáng, bay đến cùng một chỗ hòa hợp hợp nhất, mà chung quanh trên tế đài các loại linh bảo, toàn bộ mang sơn sơn mạch hình thành chân long khí cũng bay đến quang đoàn bên trong. Khi quang đoàn quang mang ảm đạm xuống về sau, tại từ trường thanh trước mặt liền hiện lộ ra một cái thân mặc bảy thải hà bí, đầu đội ngũ sắc mũ phượng, tiểu mị cùng trang trọng cùng tồn tại tuyệt mỹ nữ nhân, mà nó pháp lực khí tức càng là cấp tốc tăng lên, đạt tới thiên tiên đỉnh phong chi cảnh, lúc nào cũng có thể tiến vào kim tiên chi cảnh. Mặc dù từ trường thanh trong lòng từ đầu đến cuối chỉ có một người tồn tại, đối những nữ nhân khác đều xem như đỏ phần khô lâu, thế nhưng là nhìn thấy nữ nhân này về sau, từ trường thanh lại khó mà tự chế nội tâm, như muốn ôm vào trong ngực. Chỉ bất quá, từ trường thanh thâm hậu đạo tâm tu vi rất nhanh liền để hắn khôi phục lại bình tĩnh, trong lòng khô như lửa cũng tại thanh tuyển đạo tâm chi lực tác dụng dưới, dần dần yếu bất cuối cùng dập tắt. Tại sau khi khôi phục tỉnh táo, từ trường thanh ánh mắt từ cái này thân thể nữ nhân dung mạo chuyển rời đến nàng sau đầu bảy biện ra bản mệnh đại đạo bên ngoài, trên mặt lộ ra cực kỳ thần sắc kinh ngạc, nói: không nghĩ tới ngươi tu luyện bản mệnh đạo pháp vậy mà là thượng cổ Tây Vương Mẫu Vạn Tiên Triều Thánh Tam Nguyên nói. Xem ra cái gọi là Hạo Thiên Lăng Tẩm căn bản không phải vì Hạo Thiên Đế Quân, mà là vì ngươi. Chỉ thấy cái này tứ phương nương nương sau đầu chính là một bộ Vạn Tiên Triều Thánh Đồ, đồ trung ương bị mấy chục đầu chân long vây quanh, lúc đầu tứ phương nương nương phân biệt phòng thủ một phương, trong tay cầm đủ loại khác biệt linh bảo pháp khí, ở trung tâm thì là một mảnh lừng lánh các loại quang mang bản đạo cây. Cái này một loại kỳ lạ bản mệnh đại đạo bề ngoài rất tự nhiên kích phát từ trường thanh trấn nguyên tử ký ức, nhớ lại loại này đạo pháp bề ngoài xuất xứ cùng lý do. Tại thượng cổ thời kỳ hồng hoang, Côn Lôn tiên cảnh còn tại thế tục nhân ở giữa thời điểm không tổ bột tiểu thuyết internet, trấn nguyên tử lấy điệu tiên tri tổ thân phận vào ở Côn Lôn, nhưng ở Côn Lôn cũng không phải là hắn một nhà độc đại, Côn Lôn nguyên bản chủ nhân Tây Vương Mậu Y Nguyên có thể cùng hắn bình khởi bình tọa. Làm đối thủ, Tây Vương Mậu sở tu bản mệnh đạo pháp tự nhiên cũng bị hắn chỗ biết rõ, đồng dạng cửa này đại đạo ưu điểm cùng khuyết điểm hắn cũng hiểu rõ vô cùng, thậm chí tại một số phương diện muốn so Tây Vương Mậu bản nhân càng hiểu hơn. Từ Trường Thanh đến Côn Lôn về sau, kiến thức không ít di truyền lại thượng cổ đạo pháp cùng từ thượng cổ đạo pháp chuyển biến tới Côn Lôn tiên pháp, nhưng là chân chính giống như là Vạn Tiên Triều Thánh Tam Nguyên nói dạng này, cho dù tại thời kỳ thượng cổ đều nhìn thành chí tôn đại đạo pháp môn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, trong lòng kinh ngạc tự nhiên cũng liền phi thường cường liệt. So sánh với Từ Trường Thanh kinh ngạc đến, tứ phương nương nương nghe tới Từ Trường Thanh về sau, chỗ lộ ra vẻ kinh ngạc thì lộ ra càng thêm mãnh liệt một chút, cũng thất kinh hỏi: "Ngươi vậy mà nhận biết hai gia bản mệnh?" Từ Trường Thanh không có trả lời, nhìn từ trên xuống dưới tứ phương nương nương, nói: "Ngươi cùng Hạo Thiên Đế quân quan hệ không cạn a, hắn chẳng những đem mình chuyển sinh sự tình hoàn toàn giao phó cho ngươi, còn chuyên môn chế tạo như thế lớn bảo khố lăng tẩm vì ngươi cung cấp tu luyện bản mệnh đạo pháp cơ sở, thậm chí không tiếc bỏ qua mình bốn tên hoàng phi, để các nàng trở thành ngươi bản mệnh hóa thân, chắc hẳn ngươi hẳn là cái kia nửa thật nửa giả thái thượng thanh tinh thiên vương. Hướng chính cung thiên hậu đi cái gọi là tứ phương nương nương kỳ thật chỉ là ngươi một người mà thôi, đúng không?" Tứ phương nương nương thần sắc cũng rất nhanh bình yên tĩnh, nhưng nội tâm lại như cũ có chút hãi nhiên, biểu lộ cũng biến thành trở nên nghiêm nghị, nói: "Không nghĩ tới chỉ bằng một tí tẹo như thế manh mối, ngươi lại có thể suy đoán ra nhiều đồ như vậy, trí tuệ của ngươi thực tế để người cảm thấy ngoài ý muốn." Cũng không phải là như thế một điểm manh mối, mà là rất nhiều manh mối hội tụ vào một chỗ, liền có một đáp án. Từ Trường Thanh không có bất kỳ cái gì vui mừng, bình tĩnh nói: "Tại khi vừa nghe thấy Thái Thượng Thanh Tinh Tiên Vương hướng bảo khố tồn tại cùng nhìn thấy Thiệu Tuần Lưu cho sáu vương hậu duệ một chút bút ký lúc, ta liền cảm giác có chút kỳ quái, cảm thấy cái này Hạo Thiên Đế quân vậy mà đem mình lăng tẩm tiết lộ ra ngoài, khiến đến tất cả mọi người có thể tiến vào bên trong, thực thế không phải trí giả gây nên. Chi sau tiến nhập bảo khố về sau, ta đã từng sai coi là đây là Hạo Thiên Đế quân vì mình phục sinh sau xương bá côn luôn làm chuẩn bị, cũng là vì thu thập có thể trèo chống hắn chuyển sinh phục sinh sinh khí. Bất quá thẳng đến nơi này, ta mới hoàn toàn minh bạch nguyên lai Hạo Thiên Đế quân cũng sớm đã chuyển sinh phục sinh, không, phải nói là Hạo Thiên Đế quân một bộ phận thần hồn cũng sớm đã chuyển sinh phục sinh, mà hắn lưu lại một phần khác thần hồn hẳn là vì sáu vương huyết mạch mà chuẩn bị a. Xem ra ngươi quả nhiên đều đã biết." Tứ Phương Nương Nương như có lẽ đã đem Từ Trường Thanh nhìn thành là cá trong chậu, không có chút nào tràn đầy dự định, nói: "Kỳ thật sáu vương hậu người vẫn luôn là Thiệu phu tử vì bệ hạ chuẩn bị thân thể, mỗi một thân thể đều là thừa thiên bắt đầu vận chuyển đế vương mệnh mạch, mà lại nuôi trên vạn năm, tại cái này tam giới đại kiếp xuất hiện thời điểm không tổ đột tiểu thuyết internet, chuyển sinh tại bên trên thực tế là không thể tốt hơn, chỉ tiếc cuối cùng có thể đến nơi đây chỉ có bốn cái. Mà lại trong đó hai cái còn như vậy vô dụng, thậm chí ngay cả bệ hạ nửa thành thần hồn chi lực đều không thể thừa nhận được, về phần còn lại hai cái lại không sai có thể hoàn toàn tiếp nhận bệ hạ thần hồn ra thân, tin tưởng qua không được bao lâu bệ hạ liền có thể hoàn toàn chuyển sinh thành công. Bất quá ai ra rất hiếu kỳ, các hạ là làm thế nào biết bệ hạ chuyển sinh tại kia sáu vương hậu duệ trên thân, mà không phải cùng những người khác đồng dạng, cho rằng bệ hạ bất quá là rút đi bọn hắn đế vương tinh huyết." Quy 1 chương 1173, Thứ Phương Nương Nương, hạ. Hạo Thiên Đế quân không hổ là năm đó đủ để thống nhất Côn Lôn tuyệt thế kỳ tài, chẳng những đem toàn bộ Côn Lôn người đều trêu đùa một lần, liền ngay cả người mình cũng bị hắn tính toán, chỉ có ngươi mới là duy nhất biết hắn toàn bộ kế hoạch người, nhân vật như vậy ta thật rất chờ mong cùng hắn nhìn một chút." Đọc lưới, Từ Trường Thanh từ đáy lòng tán dương một câu, sau đó lại tiếng nói nhất chuyện, nói: "Chỉ bất quá dù sao người tính không bằng trời tính, trong mắt của ta, các ngươi sáu vương hậu duệ an bài rất có thể muốn cả bàn đều thua, chỉ sợ chỉ có trước kia liền chuyển sinh Côn Lôn kia một bộ phận Hạo Thiên thần hồn phân thân mới có thể chân chính có thể còn sống xuống tới." "Các hạ lời này là có ý gì?" Tứ Phương Nương Nương sắc mặt có chút dị biến, đi theo lại cười lạnh nói: "Ngươi muốn dùng loại phương pháp này đến loạn ta đạo tâm? Bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu các ngươi tính toán người khác cũng đang tính kế các ngươi. Bất quá ta là vô ý mà vì, mặt khác người kia lại là cố ý thiết hãm." Từ Trường Thanh cười nhạt một tiếng, trên thân pháp lực khí tức chậm rãi mở ra, một cỗ cùng hắn dị vãng kiên quyết khác biệt, duy ngã độc tôn, bá tuyệt thiên hạ khí tức đế vương từ trên người hắn phát ra. Cảm giác được loại này đặc biệt pháp lực khí tức về sau, Tứ Phương Nương Nương đã hoàn toàn mất đi bình tĩnh chi sắc, một mặt hãi nhiên, nhấc tay chỉ Từ Trường Thanh, cả kinh nói: "Ngươi, trên người ngươi làm sao lại có bệ hạ đại đạo khí tức?" Từ Trường Thanh không có trả lời, mà là đem khí tức trên thân thu hồi, đi theo tiếp tục nói: "Hạo Thiên Đế quân thần hồn lợi dụng mình tạo hóa đại đạo cùng cái này chuyển sinh chỉ có thể hoàn hảo phân ra mấy cái phân thân, sau đó lại lợi dụng chuyện của các ngươi an bài trước chuyển sinh đến sáu vương hậu duệ trong thân thể đi, thay đổi một cách vô tri vô giác dung nhập nó thể nội, cuối cùng hoàn toàn chuyển sinh làm một cái mới Hạo Thiên Đế quân. Dựa theo sắp xếp của các ngươi, bằng vào sáu vương huyết mạch đế vương mệnh cách, đừng nói là Côn Lôn, liền xem như Phật Ma nhị giới, các ngươi cũng có thể bỏ vào trong túi, ngược lại là cái kia là chủ hồn Hạo Thiên thần hồn lại đứng ra, đem tất cả chiến quả đều bỏ vào trong túi, cuối cùng thành lập vạn cổ bất hủ tiên gia vương triều. Không biết ta nói đúng hay không?" "Vì cái gì không giống? Vì cái gì cùng nơi đó nhìn thấy không giống?" Tứ Phương Nương Nương thần sắc có chút thất thố, một bên đang nghe Từ Trường Thanh nói chuyện, một bên nói nhỏ nói thầm. Tứ Phương Nương Nương, Từ Trường Thanh tự nhiên cũng nghe đến, cái này khiến hắn nghi vấn trong lòng càng thêm nồng hậu dày đặc, trong đầu cũng không nhịn được sinh ra một cái to gan suy đoán, cũng chậm rãi nói: "Nếu như ta không có đoán sai, năm đó Thiệu Tuần vận dụng hắn Hoàng Cực Tiên Thiên diễn toán chi pháp, để ngươi cùng Hạo Thiên Đế Quân nhìn thấy hôm nay một mắt, để các ngươi biết ta cái này thiên mệnh người sẽ đến cái này lăng tẩm bên trong, cũng để các ngươi biết còn có những người khác cũng sẽ tính toán các ngươi, chỗ lấy các ngươi ngay tại Thiệu Tuần theo đề nghị, thuận thế mà đi, kiến tạo cái này Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng bảo khố, lắp đặt xuống tới đủ loại cách đối phó, lấy bảo đảm Hạo Thiên Đế Quân chuyển sinh vạn vô nhất thất, đúng hay không? Từ Trường Thanh liên tiếp đoán ra Hạo Thiên Đế Quân cùng Tứ Phương Nương Nương an bài, lại liên tục tăng thêm ngữ khí hỏi lại Tứ Phương Nương Nương, từ đó khiến đến hắn khí thế trên người trong lúc bất chi bất giác tăng lên, đối Tứ Phương Nương Nương dần dần hình thành ý áp chi thế. Chỉ bất quá Tứ Phương Nương Nương dù sao tiềm tu nhiều như vậy năm, mặc dù tại đạo tâm tu vi bên trên so không được Từ Trường Thanh, nhưng là tại định lực tu vi bên trên lại so Từ Trường Thanh còn muốn hơn một chút, tại ban đầu lộ ra một chút vẻ kinh ngạc về sau, rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, đạo tâm cũng không nhận Từ Trường Thanh quá nhiều ảnh hưởng, đồng thời lạnh nhạt nhìn xem Từ Trường Thanh, nói: "Các hạ nếu như muốn bằng vào những này chỉ tự phiến ngữ liền có thể loạn ai ra?" Đạo tâm cũng thực tế quá coi thường ai ra nhiều năm như vậy khổ tu. Ta cho tới bây giờ đều không thích xem thường đối thủ của mình. Từ Trường Thanh nhìn như nhẹ nhõm cất bước đi đến chuyển sinh chỉ chỗ bình đài, đi đến Tứ Phương Nương Nương trước mặt, hắn mỗi đi một bước, khí thế trên người liền gia tăng mấy phần. Khi đi đến Tứ Phương Nương Nương trước mặt thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, hắn khí thế trên người đã tăng lên tới kim tiên chi cảnh, hoàn toàn đem Tứ Phương Nương Nương áp chế xuống, đi theo tại Tứ Phương Nương Nương ánh mắt lộ ra vẻ kinh. Hai lúc, nhẹ nói: "Nếu như ta cho ngươi biết, Thiệu Tuần là tên phản đồ, hắn làm hết thể liền là muốn hại chết Hạo Thiên Đế Quân, không biết Nương Nương đạo tâm của ngươi còn có thể hay không bình tĩnh." "Ngươi nói cái gì?" "Ngươi nói bậy." Tứ Phương Nương Nương mặc dù biết Từ Trường Thanh cử động lần này chính là tại loạn nàng đạo tâm, thế nhưng là nghe nói như thế về sau, tăng thêm trước đó nghi hoặc khiến cho nàng cũng có chút không khỏi tin tưởng Từ Trường Thanh, đạo tâm nhiều một tia hỗn loạn chi khí. Chỉ bất quá nàng cũng để phòng Từ Trường Thanh thừa cơ xuất thủ, hai tay nhiều hai cây tản mát ra nồng hậu dày đặc thanh mục linh khí một trượng, tại một trượng chúng quanh tham gia vòng quanh từng vòng có thể so với hỗn độn kiếp lôi đại đạo lôi đỉnh chi khí. Mặc dù Tứ Phương Nương Nương có chỗ cảnh giác, nhưng lấy Từ Trường Thanh lớn La Kim Tiên tu, vì thừa dịp nàng tâm loạn thời điểm xuất thủ, chí ít có 9 thành cơ hội có thể đem khắc nhất cử thành cầm. Chỉ bất quá để người kinh ngạc lại là Từ Trường Thanh không có chút nào tính toán ra tay, ngược lại đi đến chuyển sinh trì bên cạnh, ngồi trên mặt đất, rất tùy ý bỏ đi dưới chân giày, đem ống quần cuốn lên, đem hai chân ngâm nhập chuyển sinh trì bên trong thu thập ngàn vạn năm sinh cơ linh dịch, trên mặt lộ ra sảng khoái biểu lộ. Nhìn thấy Từ Trường Thanh như thế, nguyên bản liền chuẩn bị ứng phó một trận ác chiến Tứ Phương Nương Nương ngược lại là có chút tay chân thất thố, mà đối Từ Trường Thanh vậy mà cầm nàng xem như chân bảo sinh cơ linh dịch ngâm chân, trong lòng cảm thấy đã vừa bực mình vừa buồn cười, trong lúc nhất thời không biết nên ứng đối ra sao cái này loại tình huống. Nếu như mình chủ động xuất thủ, liền sẽ cùng nàng dự tính ban đầu cùng kế hoạch không hợp, nếu như không chủ động xuất thủ, như vậy hiện tại Từ Trường Thanh liền hoàn toàn nắm giữ sự tình xu thế, thời gian kéo càng lâu khí thế của nàng cùng đạo tâm liền càng sẽ bị áp chế đến xích sao, cuối cùng khả năng ngay cả xoay người cơ hội đều không có. Tứ Phương Nương Nương cảm giác mình bây giờ thiên tiên tu vi, mặc dù có thể nói là có 102 cô lôn, thế nhưng là tại đối mặt Từ Trường Thanh thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, nàng vẫn không có bất kỳ nắm chắc nào chiến thắng người này, mà lại thời gian lâu như vậy đối diện trò chuyện, nàng vậy mà mảy may nhìn không ra Từ Trường Thanh thời khắc này tu vi đến cùng như thế nào. Có thể không bị nàng nhìn ra tu vi người chỉ có hai loại, một loại chính là Thiệu Tuần như thế tuy là phàm nhân, nhưng lại nắm giữ một phương thiên đạo, một loại khác chính là như năm đó Hạo Thiên Đế Quân như vậy tu vi vượt xa nàng thần niệm tìm kiếm cực hạn. Chỉ bất quá là năm đó tu vi của nàng chỉ có cấp đạo điệu tiên chi cảnh, nhưng bây giờ lại là thật sự thiên tiên cảnh giới, muốn so thiên tiên chi cảnh càng mạnh cơ hội là không thể nào. Thế nhưng là Từ Trường Thanh nhưng lại không giống như là Thiệu Tuần loại kia nắm giữ thiên đạo phàm nhân, không nói cái khác, chỉ bằng vào nó chán cái kia thần mục liền đủ thấy nó chỗ bất phàm. Kể từ đó, Từ Trường Thanh trong lòng nàng liền càng thêm thần bí khó lường, nàng cũng biểu hiện được càng thêm cẩn thận. "Ngồi xuống đi, ta nghĩ chúng ta có thể chậm rãi trò chuyện một hồi." Từ Trường Thanh phi thường tự nhiên vỗ vỗ bên cạnh mặt đất, phảng phất nơi này là nhà mình, sau đó hắn lấy ra khối kia đã thành trống không tạo hóa đồ, ngón tay tại đồ trung tâm nhẹ nhàng điểm một cái, nguyên bản biến mất bên trên văn tự cổ đại lại lần nữa nổi lên, đi theo hắn đem cái này tạo hóa đồ hướng vỗ một cái, tạo hóa đồ liền biến mất ở trên mặt đất. Lúc này, bầu trời nguyên bản tiêu tán tầng mây lại xuất hiện, nguyên bản bởi vì hắn mà lộ ra sơ hở tạo hóa đại trận lại bị hắn cho bù đắp, đạt được tạo hóa đại trận ủng hộ, khôi lỗi vạn tiên bắt đầu dần dần chiếm thượng phong, những cái kia hạ giới quái thú thì mất đi đấu trí, nhao nhao triệt thoái phía sau. Nhìn thấy Từ Trường Thanh lần này động tác, Tứ Phương Nương Nương trong lòng chẳng những không có vui mừng, ngược lại càng cảm giác khẩn trương, trầm giọng hỏi: "Ngươi vậy mà trong thời gian ngắn như vậy liền nắm giữ tạo hóa đại đạo, thời gian rất ngắn sao?" Từ Trường Thanh quay đầu nhìn một chút Tứ Phương Nương Nương, hỏi ngược một câu, đi theo có chút túi đầu nhìn xem chuyện sinh chỉ bên trong kia 9 tấm bia đá, chậm rãi nói: "Ta trước đó từng suy đoán qua Hạo Thiên Đế Quân nắm giữ tam giới đại đạo là cái gì. Suy đoán rất nhiều, nhưng vô luận như thế nào suy đoán đều đoán không được Hạo Thiên Đế Quân vậy mà nắm giữ vậy mà là danh xưng tam giới thứ nhất tạo hóa đại đạo, khó trách hắn sẽ bị trời chố ghen, không thể không dùng giả chết đến tỉ kiếp." Nói, hắn lại nhìn một chút trên mặt vẻ do dự Tứ Phương Nương Nương, hỏi: "Trấn áp nơi đây kia tạo hóa đồ chắc hẳn cũng là cùng ngươi nắm giữ trong tay khối kia tạo hóa đồ đồng dạng, đều là bị Hạo Thiên Đế Quân dùng tạo hóa đại đạo mô phỏng mà thành a?" Tố nghe tới Từ Trường Thanh tra hỏi, Tứ Phương Nương Nương cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt càng ngày càng nghiêm trọng, trầm giọng hỏi: "Làm sao ngươi biết?" "Theo ta được biết, vậy hạ chế tác cái này tạo hóa đồ có thể xưng hoàn mỹ, chỉ riêng chưa thể mà nói so với chân chính tạo hóa đồ cũng không kém chút nào. Chính là quá hoàn mỹ đến không có chút nào sơ hở. Cái này tạo hóa đồ rơi vào mặc cho trong tay người phương nào đều không thể nhìn ra cái gì sơ hở, chỉ có rơi xuống trong tay của ta mới có thể nhìn ra thật giả đến, bởi vì ta biết chân chính tạo hóa đồ tại thời kỳ thượng cổ một ít chuyện, biết chân chính tạo hóa đồ bên trong tồn tại một cái không thể vớt lên thiếu hụt, mà tại chuyện này tạo hóa đồ bên trong cũng không có chỗ thiếu hụt này. Từ Trường Thanh cười nhạt một tiếng, lại vỗ vỗ bên cạnh phiến đá, để nó ngồi xuống, tiếp lấy giống như là hai cái hảo hữu trò chuyện, nói: "Hạo Thiên Đế Quân đem tạo hóa đồ tạo phải hoàn mỹ như vậy, nhưng cũng ở bên trong lưu lại không ít cạm bẫy, nếu như bất luận kẻ nào thông qua này đồ đi lĩnh ngộ tạo hóa chi đạo, cuối cùng tại đối mặt hắn thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet đều sẽ bị hắn khống chế. Chỉ tiếc hắn không nghĩ tới, có lẽ là có người không có để hắn nghĩ tới, còn sẽ có ta cái này một cái khác loại người. Ta cần cũng không phải là tạo hóa chi đạo, bởi vì ta biết đạo này chính là tam giới thiên bẩm, bị chúng ta nắm giữ là thai không phải phúc, ta chỗ cần chính là tạo hóa chi đạo bên trong loại kia tam giới một thể tạo hóa chân nghĩa. Nói đến, ta ngược lại là phải cảm ơn Hạo Thiên Đế Quân, nếu như không phải hắn lưu lại cái này tạo hóa đồ, để ta ngộ ra trong đó tạo hóa chân nghĩa, có lẽ ta Cửu Lưu Đại Đạo còn chưa nhất định có thể trong thời gian ngắn như vậy tu luyện đến đại thành. Nếu như ta không có đoán sai, đề nghị Hạo Thiên Đế Quân chế tác hai cái này tạo hóa đồ người hẳn là Thiệu Tuần A." Nghe Từ Trường Thanh về sau, Tứ Phương Nương Nương cảm xúc tựa hồ bỗng nhiên chuyển biến, không còn giống vừa rồi như vậy cảnh giác, ngược lại thu hồi ở trong tay linh bảo cùng sau đầu pháp tướng, thần thái bên trong càng là nhiều hơn một phần thường nhân vũ mị chi sắc. Nàng cũng không tiếp tục giữ lễ tiết, ngồi tại Từ Trường Thanh bên cạnh, đồng dạng bỏ đi dưới chân giày, cuốn lên ống quần, lộ ra một đôi mê người chân đẹp, không vào nước bên trong, đồng thời ở trong nước nhẹ nhàng huy động, khiến đến trong hồ sinh cơ linh dịch nổi lên tầng tầng gợn sóng. "Ta nên xưng hô ngươi như thế nào đâu? Không biết ngươi là Tứ Phương Nương Nương vị nào?" Từ Trường Thanh quay đầu nhìn chăm chú Tứ Phương Nương Nương một hồi lâu, mới hỏi: "Bản cung là Phương Bắc Huyền Âm Nương Nương, các hạ xưng hô bản cung vì Huyền Âm liền có thể." Mặc dù bây giờ Tứ Phương Nương Nương thần thái cử chỉ xinh đẹp vũ mị, nhưng lại ánh mắt lại lộ ra phi thường thanh lãnh, chỉ gặp nàng nói: "Các hạ quả nhiên khác biệt tiếng vọng, vậy mà dăm ba câu ở giữa liền làm đến đế hậu đạo tâm thất thủ, không thể không lui về tử phủ, tĩnh thủ đạo tâm. Trừ đế quân bên ngoài, ngươi là người thứ nhất để đế hậu đạo tâm nhanh như vậy thất thủ người, bằng vào điểm này liền đầy đủ đế quân đưa ngươi coi là cuộc đời đại địch." Quy 1 chương 1174, phong cấm trăm năm, thượng. Huyền bạn, quá khen Từ Trường Thanh nghe tới Phương Bắc Huyền Âm nương lời của mẹ về sau, cười nhạt một tiếng, theo sau tiếp tục nói: "Đã Hạo Thiên Đế hậu đưa ngươi đẩy ra ứng phó ta, chắc hẳn tâm cảnh của ngươi muốn so nàng vừa thêm xuất sắc." Xuất phát tiểu thuyết lưới đọc tiểu thuyết. Miễn phí văn tự đổi mới. Xuất phát tiểu thuyết lưới đọc tiểu thuyết. Đế hậu đạo tâm tu vi xa hướng chúng ta, bản cung tự nhiên không cách nào tới được nổi, chỉ bất quá bản cung có một chỗ tốt chính là không thích nói nhảm. Huyền Âm nương nương cũng quay đầu cùng Từ Trường Thanh nhìn nhau, nói: "Ngươi ta không cần sóng tốn thời gian cùng miệng lưỡi, dứt khoát riêng phần mình đưa ra một vấn đề, thẳng đến đối phương không muốn trả lời mới thôi." Cũng tốt Từ Trường Thanh có thể cảm giác ra cái này Huyền Âm nương nương tính cách cùng Tứ Phương nương nương hoàn toàn khác biệt, mình chỉ tự phiến ngữ không có khả năng dao động đạo tâm, tăng thêm nó đề nghị cũng phi thường phụ họa trong lòng mình suy nghĩ, cho nên không có phản đối, đồng thời đoạt trước một bước, xách hỏi: "Đã như vậy, như vậy ta liền không khách khí, năm đó Thiệu Tuần thôi diễn thiên cơ, Hạo Thiên Đế Quân đến cùng nhìn thấy cái gì?" "Tự nhiên là nhìn thấy cảnh tượng hôm nay." Huyền Âm nương nương trên mặt nhẹ nhàng cười một tiếng, nhưng trong mắt lại không chút nào nửa điểm ý cười, hồi đáp: "Huyền bạn nếu như vậy trả lời, liền không cần thiết tiến hành tiếp." Từ Trường Thanh chân mày hơi nhíu lại, trầm giọng nói: "Ta muốn nghe kỹ càng. Ngươi người này thật đúng là không mở ra được cho đùa." Huyền Âm nương nương hành Từ Trường Thanh một lời, thần thái hiển thị rõ xinh đẹp chi sắc, nếu không phải nó hai mắt từ đầu đến cuối thanh lãnh như băng, có lẽ Từ Trường Thanh cũng sẽ không tự kìm hãm được thụ nó ảnh hưởng. Bất quá loại này mỹ thái cũng không có duy trì bao lâu, nàng tựa như là thay đổi khó lường thời tiết bỗng nhiên trở nên nghiêm nghị nghiêm chỉnh lại, nói: "Năm đó đế quân đạt được tạo hóa đồ, từ đó ngộ được tạo hóa đại đạo, liền cảm giác được mình có thể siêu thoát Côn Lôn Thiên Đạo, đồng thời cũng có thể cảm giác được Côn Lôn Thiên Đạo đối hắn uy hiếp, thế là đế quân liền cầu vấn tại Thiệu phu tử. Lúc ấy, phu tử mượn dùng tạo hóa mưu toan lực, diễn toán vạn năm thiên vận, lúc ấy cho đế quân nhìn hai loại thiên vận tiến trình. Một loại là đế quân tiếp tục tu trì tạo hóa đại đạo, cuối cùng đại thành, không dung tại Côn Lôn Thiên Đạo, cuối cùng chết bởi thiên kiếp dưới. Một loại khác chính là mượn chết tỷ kiếp, tránh né Côn Lôn Thiên Đạo vạn năm, thẳng đến tam giới đại kiếp kiếp khởi, Côn Lôn Thiên Đạo suy yếu, lại tìm kiếm đế vương mệnh cách người chuyển sinh trên đó, đối kháng thiên đạo kiếp số, thành tựu cuối cùng bất hủ tiên đế chi vị, nhưng dù cho như thế cũng cần kinh nghiệm ba thai kiếp khó mới có thể có chứng tiêu giao. Lúc ấy đế quân lựa chọn loại thứ hai, đồng thời hắn cũng từ Thiệu phu tử diễn toán trông được đến hôm nay sẽ xuất hiện thứ một lần kiếp nạn. Nói cách khác, tại vạn năm trước đế quân liền đã thấy người cái này thiên mệnh người sẽ tại Côn Lôn Thiên Đạo ảnh hưởng dưới xâm nhập đế quân lăng tẩm, phá hư hắn chuyển sinh đại kế, cho nên đế quân an bài đủ loại chuẩn bị ở sau, lấy ứng phó kiếp nạn. Bất quá bây giờ xem ra tựa hồ những này chuẩn bị ở sau đều không có phát huy bất cứ tác dụng gì, thiên đạo kiếp nạn quả nhiên không dùng kinh thường. Ba thai kiếp khó sao? Xem ra cái này Hạo Thiên Đế Quân cũng chưa hoàn toàn tin tưởng Thiệu Tuần chi ngôn, nếu không sẽ không âm thầm mặt khác bố trí chuẩn bị ở sau. Từ Trường Thanh nghe xong, tại trong lòng thầm nhủ một chút, đi theo nhìn một chút Huyền Âm Nương Nương, nói: "Đổi lấy ngươi." Huyền Âm Nương Nương nói thẳng hỏi: "Vì sao ngươi sẽ nói đế quân chuyển sinh đại kế thất bại rồi? Mặc dù ngươi có thể tản mát ra đế quân pháp lực khí tức, nhưng cái kia cũng không tính là gì, ngươi vốn là thiên mệnh người, tăng thêm từ tạo hóa đồ bên trong chứa đế quân pháp lực, lại từ đó ngộ được tạo hóa đại đạo, muốn bắt chước được đế quân khí tức cũng không phải việc khó. Kia tiên cung cùng ngoại môn linh sơn kẻ xông vào mang theo 6 vương hậu duệ rời đi thời điểm không độ một tiểu thuyết internet, bản cung cùng nó tỷ tỷ của hắn đều có thể cảm giác đế quân pháp lực khí tức từ kia hai cái cuối cùng còn sống sót 6 vương hậu duệ thân bên trên phát ra, tuyệt không có khả năng chuyển sinh thất bại. Tiến vào cái này lăng tẩm chỗ 6 vương hậu duệ có 4 người, cuối cùng cũng chỉ có 2 người thành công, chẳng lẽ ngươi liền không cảm thấy kỳ quái sao? Nếu là vẹn vẹn lấy kia hai cái không thể tiếp nhận Hạo Thiên Đế Quân thần hồn phân thân chi lực làm lý do, thực tế thật không hợp tình lý." Chắc hẳn Hạo Thiên Đế Quân cũng hẳn là rõ ràng thân có đế vương mệnh cách cùng hắn bản mệnh tinh huyết 6 vương hậu duệ đối tầm quan trọng của hắn, tuyệt không có khả năng tự đoạn nó cánh tay. Từ Trường Thanh cũng không có trực tiếp trả lời, mà là tự hỏi tự trả lời một phen, đi theo mới chính thức nói, kỳ thật khi tiến vào cái này Thái Thượng Thanh Tinh Thiên Vương hướng bảo khố 6 vương hậu duệ bên trong, trừ ta kia ký danh đệ tử Lý Vĩnh Phong bên ngoài, những người khác tất cả đều bị người động tay động chân, tại trong cơ thể của bọn họ thiết trí một cái bẫy, liền đợi đến Hạo Thiên Đế Quân tự chui đầu vào lưới. Tôn Kiền trước đó bị chuyển luân vương đoạt xá, mà chuyển luân vương đã chuyển sinh khác một phương thế giới, Tôn Kiền trên thân cạm bẫy tự sụp đổ. Mặt khác hai cái đến từ ma giới 6 vương hậu duệ, thể nội thì có ma giới vạn tôn chi tôn đại phá diệt ma chủ đại phá diệt kiếm ý, chỉ cần Hạo Thiên Đế Quân thần hồn chuyển sinh đến này trên thân hai người, đại phá diệt kiếm ý liền sẽ lập tức dẫn động, từ đó đem bọn hắn tính cả Hạo Thiên Đế Quân thần hồn phân thân cùng nhau giết hết. Tiên cung Triệu Trường Không trên thân lúc đầu có tiên cung chi chủ bày ra cấm chế, chỉ bất quá về sau bởi vì ta tiếp nhập mà trong lúc vô tình bị đánh vỡ, từ đó trong cơ thể hắn cấm chế bị đổi thành ta. Tại Hạo Thiên Đế Quân thần hồn chuyển sinh lúc, ta cấm chế trực tiếp đánh tan thần hồn của hắn, đem nó thần hồn bên trong bản mệnh đại đạo chi lực cho rút lấy ra, về phần thần hồn bên trong ký ức tàn phiến lại dung nhập vào Triệu Trường Không trong thần hồn, để Triệu Trường Không không duyên cớ được Hạo Thiên Đế Quân một thân tu đạo kinh nghiệm cùng pháp quyết. Lần này Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Bảo kho chuyến đi, chỉ sợ là lấy Triệu Trường Không đoạt được nhiều nhất, những bảo vật khác tới chắc hẳn liền giống như khác nhau một trời một vực. Về phần cuối cùng cái kia Đỗ Quân Vũ, nguyên vốn phải là các ngươi chắc chắn nhất, bởi vì Đỗ gia trước đó chỉ sợ sớm có đã biết, đồng thời cam tâm hiến thân. Chỉ tiếc Đỗ Quân Vũ bản nhân không nguyện ý, mà tại Đỗ Quân Vũ thể nội thiết hạ cấm chế người kia luận đến tài trí tuyệt đối tại trên ta, hắn chỉ sợ là côn lôn trong tiên cảnh một cái duy nhất xem thấu Hạo Thiên Đế Quân đủ loại an bài người. Hắn chỗ bảy cấm chế chỉ sợ không đơn thuần là đánh tan Hạo Thiên Đế Quân thần hồn phân thân, nếu như ta suy đoán không có sai, Hạo Thiên Đế Quân thần hồn chỉ sợ đã bị hắn bắt được, hắn đang chuẩn bị dùng cái này thần hồn tìm Hạo Thiên Đế Quân chuyển sinh chủ hỗn chỗ. Nghe xong Từ Trường Thanh lời nói, mặc dù Huyền Âm Nương Nương y nguyên lộ ra phi thường bình tĩnh, nhưng là Từ Trường Thanh đã từ nàng có chút rung động ra tay cùng ánh mắt lộ ra một tia lo nghĩ, nhìn ra nàng đã có chút hoảng. Đúng lúc này, Huyền Âm Nương Nương thần sắc khí chất bỗng nhiên biến đổi, trở nên nhiều hơn một phần cân quắc khí khái hào hùng, ánh mắt lạnh như băng cũng biến thành linh hoạt không ít. Chắc hẳn tôn giá hẳn là Phương Nam Đỏ Vân Nương Nương a. Từ Trường Thanh biết bên cạnh thay người, đối chiếu nó khí chất cùng trước đó nhìn thấy tứ phương nương nương an tọa phương vị, liền suy đoán nó thân phận nói. Điều kiện không thay đổi ngươi hỏi đi, Đỏ Vân Nương Nương không nói nhảm, nói thẳng. Từ Trường Thanh thấy thế, cũng không còn khách sáo, trực tiếp hỏi, chân chính tạo hóa đồ phải chăng tại Hạo Thiên Đế Quân trên thân? Tại, cũng không tại. Đỗ Vân Nương Nương hồi đáp. Chỉ giáo cho. Từ Trường Thanh nhíu không có, đối Đỗ Vân Nương Nương tựa hồ cũng không phải là rất hài lòng. Đỗ Vân Nương Nương nhặt đơn giản nói, cái này tạo hóa đồ mặc dù trọng yếu vô cùng, nhưng đế quân nếu là mang theo trên người, chuyện này chết chuyển sinh chi pháp cũng sẽ cùng tại không có thực hành đồng dạng. Cho nên đế quân tại chuyển sinh trước đó, đem tạo hóa đồ giấu tại một giới hư giữa không trung, nơi đó chỉ có đế quân biết nó chỗ, cũng chỉ có đế quân mới có thể tiến nhập, đừng nói chúng ta bốn chị em, liền xem như đế hậu nương nương cũng không biết tạo hóa đồ cụ thể chỗ. Nghe đến đó, Từ Trường Thanh không khỏi sửng sốt một chút, giống như là thất thần có chút si ngốc nhìn trước mắt chuyển sinh chỉ, qua một lát, hắn bỗng nhiên lộ ra vẻ chợt hiểu, trầm giọng nói, thì ra là thế, thì ra là thế, hắn không phải vì tìm Hạo Thiên Đế Quân, hắn căn bản chính là hướng về phía tạo hóa đồ đi. Tại vừa mới nghe được Đỏ Vân Nương Nương lời nói về sau, Từ Trường Thanh rất nhanh liền liên tưởng đến 6 vương trong huyết mạch Hạo Thiên thần hồn phân thân, đi theo liền nghĩ đến duy nhất hoàn chỉnh bắt được Hạo Thiên thần hồn phân thân Thiên Cơ đạo nhân Huyền Thanh làm. Đối với người tổ sư này bối trước đây, Từ Trường Thanh hiểu rõ vô cùng, bởi vì tới có liên quan ghi chép là lịch đại bên trong ghi lại nhiều nhất, nó xử sự thủ pháp cũng có thể từ đó tìm hiểu ngọn ngành. Liên như là Từ Trường Thanh đồng dạng, vị này trước đây chuyện làm đại đa số đều có mang mục đích, tuyệt sẽ không làm loại kia không cố gắng, cho nên hắn tính tới Hạo Thiên Đế Quân không chết cùng phía sau an bài, hoa khó khăn lấy Đỗ Quân Vũ làm mồi nhử, đem Hạo Thiên Đế Quân thần hồn phân thân bắt lấy, tất nhiên có rất sâu mục đích ở trong đó. Ban đầu Từ Trường Thanh cho là hắn là vì đối phó Hạo Thiên Đế Quân, nhưng là bây giờ nghĩ đến hắn chỉ sợ càng nhiều nguyên nhân là vì vậy chân chính tạo hóa đồ, bởi vì chỉ có lọt vào chân chính tạo hóa đồ, hắn mới có thể kết hợp từ đại đạo đồ bên trong ngộ ra tam giới chân nghĩa, song thành chân chính tạo hóa đại đạo. Mà tại trong tam giới, chân chính nắm giữ tạo hóa đại đạo người chỉ có một cái, đó chính là cùng tam giới đại đạo hợp làm một thể Hồng Quân đạo tổ. Dùng cái này đến suy đoán, Từ Trường Thanh không khỏi suy đoán Huyền Thanh làm mục tiêu có thể là kia tam giới chí tôn chi vị. Đỗ Vân Nương Nương nghe tới Từ Trường Thanh không có lập tức minh bạch, lộ ra một chút vẻ mờ mịt, nhưng rất nhanh nàng liền nghĩ đến Từ Trường Thanh chỉ hắn là ai, sắc mặt biến hóa, nhưng rất nhanh lại hiện ra một tia cười lạnh, nói, vật kia lại há là người bình thường có thể có được, hắn không có tìm được liền thôi, tìm được chỉ sợ sẽ tự mình chuốc lấy cực khổ. Nói, nàng lại mở miệng hỏi, bản cung phải biết bắt lấy đế quân thần hồn phân thân, thăm dò tạo hóa đồ người kia là ai. Nghĩ đến, ngươi đối người kia hiểu rõ như vậy, không phải không biết thân phận của người kia a? Từ Trường Thanh không có giấu giếm, hồi đáp, người kia tên là Huyền Thanh Lam, chính là đời thứ 19, cũng là ta tổ sư. Hiện tại thân phận của hắn chính là ngoại môn Linh Sơn Thiên Cơ môn Thái thượng tổ sư Thiên Cơ đạo nhân. Huyền Thanh Lam, Thiên Cơ đạo nhân. Đỗ Vân Nương Nương trầm ngâm hai cái danh tự này, lặng lặng tự hỏi, bất quá rất nhanh nàng liền nghĩ đến cái gì, trên mặt hiện lên một tia cực độ kinh ngạc, nhịn không được nói nhỏ một tiếng, nói, chẳng lẽ là hắn? Từ Trường Thanh cũng nghe đến Đỗ Vân Nương Nương nói nhỏ âm thanh, nhưng cũng không có hỏi tới, chờ Đỗ Vân Nương Nương sau khi tỉnh lại, tiếp tục hỏi, Hạo Thiên thần hồn chuyển sinh hẳn là không cần dùng đến thượng cổ long tộc tinh huyết, ta rất muốn biết các ngươi từ hạ giới những quái vật kia trên thân thu thập nhiều năm như vậy thượng cổ long tộc tinh huyết dùng đi nơi nào? Nghe tới Từ Trường Thanh vấn đề, Đỗ Vân Nương Nương sắc mặt kinh hãi, không có trả lời. Quả nhiên cùng ta đoán không sai, các ngươi quả nhiên biết Hạo Thiên Đế Quân chủ thần hồn chỗ, những năm gần đây một mực tại cho hắn cung cấp thượng cổ long tộc tinh huyết. Từ Trường Thanh nhìn chòng chọc vào Đỏ Vân Nương Nương thần sắc, nói: "Nếu như ta đoán không lầm, kia Hạo Thiên Đế quân hiện tại hẳn là tại sao trời hãn trong nước, đúng không?" Quy 1 chương 1175, phong cấm trăm năm, trùng. Từ Trường Thanh rất nghĩ thông suốt qua Đỏ Vân Nương Nương thần sắc chứng thực chính mình suy đoán, nhưng Đỏ Vân Nương Nương lại không chút nào cho hắn cơ hội này, khí chất trên người lại lần nữa thay đổi, lại trở lại ban đầu Hạo Thiên Đế hậu tứ phương nương nương pháp lực khí tức cùng thần thái khí chất bên trên. Xuất phát tiểu thuyết lưới đọc tiểu thuyết. Miễn phí văn tự đổi mới. Xuất phát tiểu thuyết lưới đọc tiểu thuyết, chỉ gặp nàng giờ phút này đã hoàn toàn bình yên tĩnh, trên mặt trang trọng, yên lặng không nói đứng dậy, mặc vào giày, ánh mắt thanh lãnh nhìn xem Từ Trường Thanh, nói: "Vấn đáp giao dịch như vậy kết thúc đi, ai ra đã không có cái gì muốn hỏi, cũng không cần lại trả lời vấn đề của ngươi." "Liên kết thúc rồi à?" "Cũng tốt, mặc dù ta còn có mấy vấn đề muốn xác định, nhưng căn cứ trước đó trả lời ta đã phỏng đoán phải 89 phần 10." Từ Trường Thanh cũng không có để ý, cũng không có đứng dậy dự định, ngược lại thần tình lạnh nhạt ngẩng đầu hướng Tứ Phương Nương Nương mà hỏi: "Ngươi bây giờ là chuẩn bị động thủ sao?" Giờ phút này Từ Trường Thanh pháp lực tu vi đã tăng lên tới Thiên Tiên chi cảnh, mặc dù bỗng nhiên tăng lên tiên nguyên còn chưa hoàn toàn dung nhập tiên nguyên nội thiên địa, nhưng là hắn chí ít không cần lại giống trước đó lo lắng như vậy tự thân tiên nguyên không đủ để chèo chống sử dụng đạo pháp. Chỉ bằng vào hắn thời khắc này tiên nguyên tu vi, hắn có không ít đạo pháp đều có thể thi triển ra 10 thành ý lực, những này đạo pháp thi triển đi ra đừng nói là chỉ là Thiên Tiên chi cảnh, liền xem như Kim Tiên chi cảnh hắn cũng có thể hoàn toàn áp chế xuống. Hiện tại hắn duy nhất cần muốn lo lắng chính là Côn Lôn Thiên Đạo ảnh hưởng, bởi vì hắn tiên nguyên tu vi đã vượt qua Côn Lôn Thiên Đạo hạn chế, Côn Lôn Thiên Đạo tất nhiên sẽ đối với hắn có hành động, về phần là cái gì động tác, hắn hiện tại cũng không rõ lắm. Chỉ bất quá để hắn cảm thấy có chút kỳ quái là trừ hắn tiên nguyên tu vi tại ban đầu tăng lên thời điểm không bộ cột tiểu thuyết internet, Côn Lôn Thiên Đạo đối với hắn sinh ra một cỗ cường đại uy áp chi lực bên ngoài, về sau liền không còn có bất kỳ phản ứng nào, như hồ đã bỏ đi, để hắn có chút không nghĩ ra. Động thủ? Vì sao muốn động thủ? Tại biết rõ một trận thất bại đấu pháp tình huống dưới, y nguyên xuất thủ, đây không phải dũng cảm mà là ngu xuẩn. Tứ Phương Nương Nương tâm tình vào giờ khắc này tựa hồ trở nên cùng trước đó có chỗ khác biệt, cho Từ Trường Thành cảm giác phảng phất nhẹ nhõm không ít, giống như nàng yên tâm bên trong gánh vác, chỉ nghe thấy nàng nói: "Tu vi của ngươi vượt xa khỏi ai ra đón trước, ai ra cũng tin tưởng nếu là đối thủ, ai ra tuyệt đối sẽ bị ngươi tùy tiện trấn áp. Chỉ bất quá cái này cũng không có nghĩa là ai ra liền đối ngươi thúc thủ vô sách, ngược lại trên thực tế ai ra không có xuất thủ cũng đã thắng." Từ Trường Thành khẽ nhíu mày, hơi có vẻ nghi hoặc nhìn Tứ Phương Nương Nương, trong lòng sinh ra một chút bất an, hỏi: "Chỉ giáo cho." Tứ Phương Nương Nương không có để ý Từ Trường Thanh hỏi thăm, mà là đi đến ao nước đối diện, khẽ nhất tay một cái, khiến mặt đất lượt dâng lên một cái thạch tháp, mà nàng thì biểu lộ ra khá là lười biếng tựa ở trên thạch tháp mặt, phối hợp nói: "Thiên Tiên chi cảnh chính là Côn Lôn Thiên Đạo hạn chế bên ngoài cảnh giới, từ xưa đến nay Côn Lôn tam giới xuất hiện tu vi như thế tiên nhân, chỉ có hai loại kết quả, một loại chính là tiếp nhận thiên đạo lôi kiếp về sau, phải chứng tiêu giao vô cấu chi thể, phi thăng chí thượng tiên giới, một loại khác thì là không thể thừa nhận lôi kiếp, cuối cùng chết tại lôi kiếp phía dưới. Chỉ bất quá từ khi hơn 2 vạn năm trước đến nay, Côn Lôn Thiên Đạo lôi kiếp càng ngày càng mạnh, thậm chí vận dụng Hỗn Độn Thiên Lôi, có thể bình yên vượt qua lôi kiếp đồng đạo càng ngày càng ít, đến cuối cùng thậm chí mấy ngàn năm đều không một người vượt qua lôi kiếp. Những cái kia thành tựu Thiên Tiên chi cảnh tiên nhân cái kia không phải tài tình kinh thiên chi sĩ, Côn Lôn người của tiên giới không nói đến, liền ngay cả bị các ngươi thế gian tôn kính vì bên trên động bắt tiên 8 người kia cũng giống vậy chết tại lôi kiếp phía dưới." "Cái gì? Ngươi nói lên động bắt tiên chết tại lôi kiếp phía dưới?" Từ Trường Thanh sắc mặt đột biến, khó nén bình tĩnh, như gương chuyển sinh chỉ cũng bởi vì hắn hai chân run run mà nổi lên từng tầng gợn sóng. "Ai ra không cần thiết lựa ngươi, việc này chính là ai ra ở bên tận mắt nhìn thấy, nói đến kia Lữ Nham hẳn là còn tính là ai ra truyền pháp tân sư, ai ra cái này thân bản mệnh chính là từ di vật của hắn bên trong tìm tới." Tứ Phương Nương Nương nhìn thấy mình dăm ba câu, liền làm đến Từ Trường Thành trở nên kích động như thế, không khỏi lộ ra một tia tươi cười đắc ý, tựa hồ tại bao phục vừa rồi mình bị nhiễu loạn đạo tâm một chuyện, đi theo khôi phục lại bình tĩnh, nói: "Ai ra cùng đế quân vạn năm trước liền đã đụng chạm đến thiên tiên chi cảnh bên dưới, thế nhưng lại không có nửa điểm nắm chắc đọc qua lôi kiếp, cho nên ai ra cùng đế quân mới biết vận dụng loại này giả chết chuyển sinh phương pháp đến tạm thời tránh đi lôi kiếp. Vì khống chế tu vi, ai ra không thể không hy sinh bốn vị muội muội, để các nàng trở thành ai ra bản mệnh phân thân, phân tán một thân tu vi. Nhưng cho dù dạng này tu vi cũng tăng lên rất nhanh, Đông Phương Thanh Huyền Nương Nương tại trước đây không lâu cũng đột phá đến Thiên Tiên chi cảnh, nếu như không phải ai ra Vạn Tiên Triều Thánh Tam Nguyên nói cùng Côn Lôn Thiên Đạo tương hợp, nếu không ai ra cũng sớm đã chết tại lôi kiếp xuống tới. Tu vi của ngươi tại ai ra phía trên, vốn hẳn nên dẫn phát Côn Lôn lôi kiếp, nhưng là bây giờ ngươi nhưng căn bản đều không cảm giác được Côn Lôn Thiên Đạo áp chế, chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quái sao?" Nghe đến đó, Từ Trường Thanh trầm tư một chút, ngẩng đầu lên, trên trán đại quang minh thần mục đánh ra một đạo sen lẫn lôi đỉnh chi khí kim quang, xông thẳng lên trên, không đơn giản xuyên tấu lăng tẩm trùng quanh tạo hóa đại trận, còn đem phía dưới lục địa sinh sinh đánh xuyên qua, vọt thẳng nhập ngoại giới hư giữa không trung. "Ngươi lại đem toàn bộ lăng tẩm lục địa chuyển di ra Côn Lôn. Khó trách vừa rồi ta chỉ dùng dăm ba câu liền để ngươi đạo tâm không chừng, khó trách ngươi hiện tại không dám ra tay, nguyên lai ngươi là tiên nguyên trống rỗng, tu vi đại giảm." Từ Trường Thanh thần niệm bám vào tại thần quang bên trong, rất nhanh liền tìm kiếm ra trùng quanh dị biến, chỉ bất quá hắn vẫn chưa hiển lộ ra bất luận cái gì hoang sắc, ngược lại bình tĩnh lại, thần sắc lạnh nhạt nhìn xem nghiêng theo tại trên tháp, tư thái vũ mị Tứ Phương Nương Nương, nói: "Ngươi làm như vậy hẳn là không đơn thuần là vì mình tránh đi Côn Lôn Thiên Đạo hạ xuống lôi kiếp, ngươi làm như vậy chỉ sợ càng nhiều hơn chính là vì nắm chắc vậy ở chỗ này, để tránh ảnh hưởng đến các ngươi nhằm vào Côn Lôn tiên cảnh kế hoạch." Nói, ánh mắt hắn khẽ híp một cái, sắc bén ánh mắt tựa hồ xem thấu Tứ Phương Nương Nương, nói: "Có thể trong thời gian ngắn như vậy, đem như thế lớn lục mà di động đến Côn Lôn bên ngoài, chắc hẳn đây là Hạo Thiên Đế quân trước đó bố trí tốt, a nếu không lấy ngươi tu vi hiện tại, tuyệt không có khả năng làm được chuyện này." "Không sai, cái này đích xác là bệ hạ sự tình an bài trước tốt." Từ Trường Thanh ánh mắt để Tứ Phương Nương Nương cảm thấy vô cùng không thoải mái, tựa như là mình không được một sợi nằm tại Từ Trường Thanh trước mặt, làm nàng không khỏi đưa tay nắm thật chặt vào áo. Có lẽ là cảm giác mình động tác như vậy có chút rụt rè, nàng liền rất nhanh khôi phục như cũ tư thái, cũng để ngữ khí của mình tận lực bình tĩnh, hào phóng thừa nhận nói, mặc dù rất nhiều chuyện đều thoát ly bệ hạ cùng ai ra nắm giữ, nhưng đối với ngươi vị này thiên mệnh người hướng đi, nhưng thủy chung đều tại trong khống chế, chí ít tại hiện tại xem ra là như thế này. Theo ta được biết, ngươi tại Côn Lôn trở nên sự tình quá mức chuẩn bị phá hư tính, kém chút xáo trộn đế quân cùng ai ra kế hoạch, để ngươi tiếp tục lưu lại Côn Lôn tiên giới quấy rối, thực tế không khôn ngoan. Chẳng bằng đưa ngươi khốn ở chỗ này, chờ sau này đại kế sau khi thành công, lại thả ngươi rời đi, đến lúc đó ngươi cho dù có lật trời chi lực, chỉ sợ cũng khó có thể nhấc lên gợn sóng. Ngươi cho rằng đem toàn bộ Lăng Tẩm di động đến Côn Lôn bên ngoài hỗn độn hư không bên trong liền có thể ngăn cản ta sao? Từ Trường Thanh hừ lạnh một tiếng, đồng thời vận dụng 3 phần nguyên thần ở giữa liên hệ cảm ứng lưu tại đa bảo tháp lấy sao trời chi thể tồn tại bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm nguyên thần phân thân. Chỉ bất quá kết quả có chút không như ý muốn, mặc dù hắn rất nhanh liền cùng cảm ứng được bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm nguyên thần, nhưng lại cảm giác được nó bị Côn Lôn Thiên Đạo áp chế phải rất lợi hại, 10 thành lực lượng chỉ có thể phát huy không đến một thành. Mà khi hắn muốn vận dụng pháp lực thử mở ra lượng giới đồng đạo, lại phát hiện có một câu ngăn trở lực lượng đang quấy rầy nó pháp lực, thậm chí không giờ khắc nào không tại bài xích hắn tiên nguyên. Dưới tình huống như vậy, cho dù hắn cưỡng ép mở ra lượng giới đồng đạo, trở lại Côn Lôn, chỉ sợ cũng phải lập tức muốn đối mặt Côn Lôn Thiên Đạo hạ xuống lôi kiếp, tình thế đối với hắn phi thường không ổn. Mặc dù từ tình huống hiện tại đến xem, mình bị vây ở chỗ này, nhưng là Từ Trường Thanh lại không chút nào lộ ra cái gì hoảng sắc, ngược lại uy nguyên lộ ra phi thường nhẹ nhõm, tự giễu cười cười về sau, nói: "Xem ra ta trước đó lại đột nhiên đạt được kia cố tạo hóa chi lực, đồng thời ngươi tùy ý Thiên Lôi Vương chân thân bị ta thôn phệ, tất cả đều là ngươi trước đó an bài, vì chính là để tu vi của ta tăng lên tới Thiên Tiên chi cảnh, sau đó để Côn Lôn Thiên Đạo đem ta triệt để bài xích ra, không, thể lại tiến vào Côn Lôn. Xem ra ta ngay từ đầu liền đã rơi vào ngươi trong hũ, vô luận ta như thế nào biểu hiện, từ đầu đến cuối đều không thể rời đi được đưa đến Côn Lôn bên ngoài kết cục." Nói, hắn nhìn chăm chú lên Tứ Phương Nương Nương, nói: "Chỉ bất quá ta rất hiếu kỳ, ngươi bây giờ không đồng dạng cũng bị nhốt tại Côn Lôn bên ngoài, cầm tù tại cái này Hạo Thiên chuyên môn vì ngươi kiến tạo Lăng Tẩm bên trong sao? Chẳng lẽ ngươi liền không sợ ta đối phó ngươi sao? Ngươi có thể thử một chút." Tứ Phương Nương Nương không sợ hãi chút nào, ngược lại giống như là khiêu khích tế từ bản thân kia hai cây không biết tên linh mục chế thành linh bảo, nó bên trên phát ra nồng hậu dày đặc pháp đủ sức để biểu hiện nàng đã chuẩn bị kỹ càng liều chết một kích. "Không, ta không sẽ giết ngươi, nếu nói như thế, ngược lại xương tâm nguyện của ngươi." Từ Trường Thanh phi thường đột ngột không có làm ra cái gì công kích động tác, ngược lại rất nhàn nhã ngồi tại bên cạnh ao, nói: "Mặc dù ngươi có thể tu luyện Vạn Tiên Triều Thánh Tam Nguyên nói, nhưng ngươi đối cái này thượng cổ pháp môn hiểu rõ có lẽ còn không bằng ta, nếu như ta nhớ không lầm, bộ này pháp môn bên trong có một môn từ thượng cổ vu pháp bên trong thuế biến mà đến kỹ thuật. Cái này môn kỹ thuật có thể đem tu pháp giả thần hồn ký thác tại Côn Lôn linh mạch bên trong, đồng thời thụ Côn Lôn thiên địa bảo hộ, vô luận tu luyện bộ này pháp môn người ở nơi đó bị người giết diệt, nàng đều có một lần bị Côn Lôn thiên đạo phục sinh cơ hội. Mà lại phục sinh sau thần hồn nhục thân đều có thể cùng Côn Lôn Thiên Đạo đạt thành hoàn mỹ nhất phù hợp, thậm chí có thể dung nhập Côn Lôn Thiên Đạo, trở thành Côn Lôn Thiên Đạo hóa thân, thế thiên tuần san." Nói, ánh mắt hắn không chút kiêng kỵ đánh giá trên mặt lộ ra một chút vẻ kinh hoàng Tứ Phương Nương Nương, tiếp tục nói: "Chỉ bất qua cái này môn kỹ thuật có một cái chi mệnh thiếu hụt, đó chính là cái kia kẻ giết người nhất định phải là cái nào đó đặc biệt nhân vật hoặc là đạo pháp người thừa kế, cái này đặc biệt nhân vật chính là thượng cổ điệu tiên chi tổ trấn nguyên tử. Ta rất hiếu kỳ, ngươi là làm thế nào nhìn ra được ta kế thừa trấn nguyên tử đạo pháp?" Tứ Phương Nương Nương kinh lịch ban đầu bị vạch trần suy nghĩ trong lòng sau bối rối về sau, rất nhanh bình tĩnh lại, thần sắc lạnh nhạt nói: "Ai ra thần hồn căn bản chính là thượng cổ tiên căn vạn thọ bản đỏ cây, mà thần hồn của ngươi căn bản cũng đồng dạng là thượng cổ tiên căn bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm, cùng là tiên căn tự nhiên có thể có cảm ứng, mà có được bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm độc nhất vô nhị, có được hắn người chỉ có là thượng cổ điệu tiên chi tổ trấn nguyên đại tiên chuyên nhân, cho nên ngươi vừa tiến vào bảo khố, ai ra liền biết ngươi tồn tại. Xem ra ngươi đều tính toán kỹ chỉ tiếc, ngươi tính toán đến, tính toán đi, lại tính toán sai một sự kiện." Từ Trường Thanh lạnh lùng cười một tiếng, đem trên thân nhân long chủ nguyên thần chi lực cùng hồng hoang nhục thân chi lực hoàn toàn bùng ra, lên đỉnh đầu hình thành thượng cổ thương long pháp tướng, cũng đã không cách nào giữ vững bình tĩnh tư thái, từ trên thạch tháp ngồi dậy Tứ Phương Nương Nương, nói: "Ta bản mệnh thần hồn chính là thượng cổ hoang rồng chí tôn quy một chương 1176, phong cấm trăm năm, hạ." Giờ phút này, Từ Trường Thanh thân bên trên phát ra thương long khí tức có thể nói là phách tuyệt tầng giới, dù sao vô luận là hắn hồng hoang nhục thân, hay là nhân long nguyên thần đều là đến từ thượng cổ hoang long chi thủ hình, nó bá đạo chi thế có thể xưng tiền, liền liền lên giới chí tôn cũng muốn nhượng bộ lui binh, làm sao huống là một chỉ là thiên tiên đâu. Tứ Phương Nương Nương hoàn toàn bị cỗ này vô hình uy áp ép tới không thể động đậy, tế lên hai kiện linh bảo cũng ảm đạm không ánh sáng ngã xuống đất, mà lại bá đạo thương long khí tức thậm chí đánh thấu tạo hóa đại trận, lan tràn đến toàn bộ Lăng Tẩm đại lục phía trên. Độc lưới, những cái kia bị ngăn cách bên ngoài khôi lỗi vạn tiên cùng các quái thú tất cả đều bị áp chế ở trên mặt đất, trong đó mạnh nhất mấy cái quái thú tựa hồ bị cỗ khí thế này dẫn động đã xuất thân bên trên ẩn tàng thượng cổ long tộc huyết mạch. Mấy cái này quái vật ngoại hình đều phát sinh phi thường biến hóa rõ ràng, thân thể kéo dài, trên đầu sừng dài, nhìn qua đã cùng một đầu chân long không khác, đồng thời cũng đồng dạng tản mát ra một cỗ yêu ớt chân long khí tức, ngửa đầu trừng âm, cùng Từ Trường Thanh trên thân thương long khí tức hòa lẫn. "Ngươi yên tâm, ta không sẽ giết ngươi, dù sao giết ngươi một điểm chỗ tốt đều không có." Từ Trường Thanh thân thể giống như là mất đi trọng lượng đồng dạng phiêu lên, nổi giữa không trung, đi theo bay đến trên mặt đã hoàn toàn huyết sắc Tứ Phương Nương Nương trước mặt rơi xuống, thân thể không xuống, tiến đến nó trước mặt, nhìn trước mắt trương này hắn nhìn thấy qua đẹp nhất khuôn mặt, nói: "Ta bắt bảo lưu ly cây quả nhân sâm nguyên thần thuần dương mục, ngươi vạn thọ bản đảo cây thuần âm mục, chính dễ dàng bổ đủ ta nguyên thần phân thân bên trong thiếu thốn. Ngoài ra ta cũng rất muốn nhìn một chút Hạo Thiên Đế Quân nhìn thấy hắn làm ra đủ loại bố trí vậy mà để hắn đế hậu trở thành ta người về sau, sẽ là một bộ cái dạng gì biểu lộ. Ngươi muốn làm gì? Tứ Phương Nương Nương đã hoàn toàn mất đi trấn định, ngược lại như cái nữ nhân bình thường đồng dạng kinh thanh kêu lên. Ngươi cảm thấy ta muốn làm gì? Từ Trường Thanh cười nhạt một tiếng, chỉ bất quá hắn trên mặt cũng không có lấy lúc trước cái loại này thanh nhã chi sắc, ngược lại tản mát ra nồng đậm tà khí. Đi theo liền gặp tay phải hắn kết thành rất đơn giản mở linh ấn, đánh vào hoàn toàn bị áp chế phải không thể động đậy Tứ Phương Nương Nương trên trán, thứ 9 lưu đại đạo bên trong cấm phạt chí lý ngưng kết thành cấm phạt đạo ấn, rót vào Tứ Phương Nương Nương trong thần hồn, xen lẫn tại đạo ấn bên trong lớn La Kim Tiên thần niệm không tốn sức chút nào liền xông mở Tứ Phương Nương Nương đạo tâm phong giới, trực tiếp đem đạo ấn in dấu tại nó nguyên thần đại đạo chân linh bên trong. A a Tứ Phương Nương Nương chỉ cảm thấy một cỗ trước nay chưa từng có xé rách đau đớn, từ thần hồn chỗ sâu phát ra, khiến đến nàng bỗng nhiên mất nhan sắc, không cách nào ức chế thống khổ kêu to lên. Ưng không nghĩ tới lại có người tự nguyện thay thế, chỉ bất quá cái này cũng vô dụng. Từ Trường Thanh cảm giác được mình cấm phạt đạo ấn cũng không có khắc ở Tứ Phương Nương Nương thần hồn bên trên, mà là khắc ở cái khắc nương nương tới hợp nhất thần hồn phân thân, thế là liền lần nữa ngưng kết bốn cái đạo ấn, đánh vào nó thể nội, đồng thời lấy lớn La Kim Tiên thần niệm ra quét toàn thân đem nó chỗ có thần hồn toàn bộ thanh lý ra. Mắt thấy mình không chỗ có thể ẩn nấp, Tứ Phương Nương Nương tự nhiên không cam tâm như vậy khoanh tay chịu chết, tiếp lấy thần hồn bên trong phát ra từng đợt thống khổ, nàng bản mệnh vạn tiên triệu thánh tam nguyên nói kích phát ra trước nay chưa từng có lực lượng, tạm thời xông mở nhân long chủ nguyên thần đối nàng hình thành giam cầm áp chế. Khôi phục sức phản kháng, nàng lập tức dẫn động trên thân khăn quàng vai, mũ phượng, thân thể hóa thành cầu vồng bảy sắc, ý đồ tránh thoát từ trường thành kiềm chế, đồng thời những ánh sáng này cũng hình thành không thể so với nát càn khôn kiếm thế trên lệch ánh kiếm bảy màu, giống như cự mãng quấn chặt lấy từ trường thành thân thể, thể phải đem nó cắt thành mảnh vỡ. Nhưng mà vô luận nàng như thế nào thi pháp thoát đi, từ trường thanh tay phải từ đầu đến cuối dán tại nó trên trán, tựa như là hòa làm một thể, nó ánh kiếm bảy màu cũng đồng dạng không cách nào làm bị thương lực lượng hoàn toàn phát huy ra hồng hoang nhục thân, nhiều nhất chỉ là làm nó quần áo hóa thành cho tàn. Mà liên tại như thế một lát sau bên trong, từ trường thanh cấm phạt đạo ấn lại xông mở ba cái thần hồn phân thân, đem nó tất cả phòng ngự toàn bộ đánh tan, bắt đầu xung kích nàng chủ nguyên thần. Vạn Tiên Quy Tông Tứ Phương Nương Nương mắt thấy mình liền muốn bị hoàn toàn phong cấm không còn lưu lực, thi triển ra nàng còn chưa tu thành cấm kỵ chi pháp, theo nàng thi triển đi ra, nó sau đầu vạn thọ bản đảo cây cũng nổi lên. Đồng thời cành lá run rẩy dữ dội hình thành một cỗ hấp lực cường đại. Nguyên bản những khôi lỗi kia tiên trong thân thể tiên nguyên nháy mắt bị cỗ lực hút này dẫn vào Tứ Phương Nương Nương thể nội, Tứ Phương Nương Nương lực lượng cũng nháy mắt tăng lên, mà những khôi lỗi kia tiên nhân cũng triệt để mất đi lực lượng, bị từng con quái thú cho cắn xé phải vỡ nát. Kim Tiên chi cảnh. Từ Trường Thanh cũng đối Tứ Phương Nương Nương tăng lên lực lượng mà cảm thấy kinh ngạc, hắn cũng không ngờ đến Tứ Phương Nương Nương lại có này bí pháp đem tu vi tăng lên tới Kim Tiên chi cảnh. Chỉ bất quá kinh ngạc chi dư, hắn cũng không có để ý nó tiên nguyên tu vi, trên thân lớn La Kim Tiên khí hơi thở hoàn toàn phát ra. Một cỗ so Tứ Phương Nương Nương ngưng thực không biết gấp bao nhiêu lần lớn La Kim Tiên pháp lực, xông vào nó thể nội, đem nó Kim Tiên tu vi gắt gao áp chế ở nó thể nội không thể phát ra. Tứ Phương Nương Nương không nghĩ tới bí pháp của mình vậy mà lại là mua dây buộc mình, hắn càng không nghĩ đến chính là từ trưởng thanh đại đạo tu vi lại nhưng đã đạt tới lớn La Kim Tiên chi cảnh, mà nàng tụ tập vạn tiên tiên nguyên kích phát ra đến Kim Tiên tiên nguyên tại so với càng thêm cường đại lớn La Kim Tiên tiên nguyên trước mặt không có chút nào sức chống cự, hoàn toàn bị áp chế gắt gao. Nó nhục thân chẳng qua là thiên tiên nhục thân, căn bản là không có cách tiếp nhận như thế pháp lực mạnh mẽ, trên mặt huyết sắc tân tán, từng cây huyết mạch, kinh mạch toàn đều hiện lên, muốn dây leo bò đầy trên người nàng, nhục thân bất cứ lúc nào cũng sẽ bởi vì những này tiên nguyên mà sụp đổ, giờ phút này trên mặt nàng thần sắc đã hoàn toàn lâm vào vẻ tuyệt vọng. Yên tâm, ta nói qua giết ngươi cũng không có điểm nào hay, cho nên ta sẽ không để cho ngươi chết ở chỗ này. Từ Trường Thanh tà tà cười cười, một cỗ thiên địa tương sinh chi đạo biến thành đại đạo chí lý theo từ Trường Thanh lớn La Kim Tiên tiên nguyên thẩm thấu đến Tứ Phương Nương Nương thể nội, đem những cái kia đã thoát ly Tứ Phương Nương Nương khống chế Kim Tiên tiên nguyên một chút xíu đồng hóa, dung nhập tự thân tiên nguyên bên trong, mà Tứ Phương Nương Nương trên mặt giữ tận vẻ mặt thống khổ cũng làm dịu xuống, dưới trên thân mũ vượng khăn quàng vai linh bảo cũng mở đi, trở về hình dáng ban đầu. Tại thống khổ cực độ tiêu tán thời điểm, Tứ Phương Nương Nương đạo tâm không thể tránh né thư giãn xuống, mà một chút thư giãn liền để sớm liền chuẩn bị tốt lắm từ trường thanh bắt lấy sơ hở, xông mở khiến tâm thần phòng ngự, đem cấm phạt đạo ấn đánh vào nó chân chính nguyên thần chủ hồn đại đạo chân linh phía trên, triệt để khống chế tâm thần, thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến tư tưởng của nàng. Ngươi đối ta làm những gì? Tứ Phương Nương Nương chỉ cảm thấy toàn thân mình bất lực, mà vốn nên coi là tử địch từ trường thanh dưới cái nhìn của nàng cũng biến thành thân thiết không ít. Trong lòng nàng tự nhiên biết cái này tuyệt không phải mình bản ý, chính là từ trường thanh khắc ở nàng đạo tâm bên trong đạo ấn phát huy tác dụng, thế nhưng là nàng lại tìm không ra nguyên nhân đến, trong lòng tự nhiên trở nên cực kỳ bối rối. Vừa mới đấu pháp khiến đến Tứ Phương Nương Nương hoàn toàn mất đi trước đó đoan trang trí tướng, ngược lại xốc xếp quần áo, tóc, sợ hai đan sen thần sắc cùng có chút phiếm hồng sắc mặt, làm nàng nhìn qua tựa như là lạc lối trốn nhân gian tiên nữ, thiếu một phần thoát tục tiên khí, nhiều hơn một phần thế nhân yêu mị. Từ Trường Thanh nhìn xem dạng này, nữ nhân trong lòng tà niệm lập tức sinh ra, đồng thời nhanh chóng phóng đại, không có nhiều lời, trực tiếp đem tay cắm vào Tứ Phương Nương Nương trong quần áo xoa nắn lấy nàng chưa hề bị Hạo Thiên bên ngoài nam nhân đụng vào qua ngực lớn. Từ Trường Thanh động tác cùng nó thần thái đã đem nó tâm ý biểu lộ không thể nghi ngờ, vô luận thể xác tinh thần đều bị khắc chế Tứ Phương Nương Nương căn bản sinh không ra bất kỳ phản kháng lực lượng, chỉ có thể nhắm mắt lại, trên mặt hiện ra tuyệt vọng vẻ thống khổ, trong lòng âm thầm thề nếu là tại người, tất tự tận ở người trước, để rửa trong sạch. Nhưng mà, làm nàng không nghĩ tới sự tình, ngực truyền đến từ nóng, tê dại cùng có chút cảm giác đau đớn, để nàng cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến lâu không người muốn quái cảm trong lòng nàng chống cự cũng chẳng biết tại sao tiêu tán ra một loại thống khổ cùng vui vẻ xen lẫn cùng một chỗ phức tạp biểu lộ chậm rãi thay thế vẻ tuyệt vọng nó hô hấp cũng bởi vậy tăng thêm không ít thế nhưng là coi như tứ phương nương nương cho rằng từ trường thanh sẽ có tiến một bước xâm phạm cử động thời điểm không tổ một tiểu thuyết internet lại cảm giác được cặp kia làm nàng cảm giác được hưng phấn cực nóng bàn tay rời đi bộ ngực của nàng một cô ý lạnh từ rộng mở và táo trượt vào làm nàng có chút hỗn loạn tâm thần thanh tỉnh không ít nàng biểu lộ ra khá là dị dạng mở to mắt chỉ thấy quần áo đã bị ánh kiếm bảy màu xoắn nát từ trường thanh giờ phút này đã vận dụng tạo hóa chi đạo tiện tay lại chế tác một kiện trường sa mặc lên người nguyên bản tràn ngập tà khí trên mặt cũng thay đổi trở lại ban đầu thanh tân đạm nhã chỉ bất quá nàng có thể từ trường thanh có chút hai mắt nhắm cùng nhăn lại song mi cảm giác được từ trường thanh giờ phút này tựa hồ gặp phiền lúc này tứ phương nương nương lại cảm thấy đến từ trường thanh thực hiện trên người mình đủ loại cấm chế toàn bộ giải khai trên thân tiên nguyên cũng khôi phục lại bình tĩnh chỉ bất quá vạn tiên nguyên đều đã bị từ trường thanh luyện hóa hấp thu tăng thêm nàng bản thân hao tổn cái này khiến đến nàng tiên nguyên tu vi trực tiếp từ tiêu giao vị đỉnh phong bỗng nhiên rơi xuống hai cái cảnh giới trở lại thiên tiên tiểu thiên vị chi cảnh nguyên bản dựa theo tứ phương nương nương ý nghĩ nàng hẳn là nhân cơ hội này lập tức xuất thủ đem từ trường thanh đánh giết hoặc là phong cấm ở đây hoàn thành hạo thiên đế quân giao cho nhiệm vụ của nàng nhưng nàng hiện tại mặc dù y nguyên đối từ trường thanh tâm không thân thiện nhưng lại không có cách nào sinh ra cái gì ý động thủ thậm chí tại có ý nghĩ này thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet còn có chút căng đau bộ ngực liền sẽ truyền ra một cỗ cảm giác tê dại để nàng nháy mắt bỏ đi xuất thủ suy nghĩ có chút không biết nên như thế nào tự xử nàng đem y quan nhiều lần chỉnh lý cảm giác không có những vật khác có thể chỉnh lý về sau mới nhớ lại rơi xuống đất hai kiện bản mệnh linh bảo mà khi nàng đem kia hai kiện linh bảo nhặt lên thời điểm không tổ một tiểu thuyết internet linh bảo bên trên truyền ra lực lượng tựa hồ yếu bất cấm phạt đạo ấn đối ảnh hưởng của nàng trong lòng của nàng lại không khỏi sinh ra một tia sát ý có thể giết ý xuất hiện thời điểm không tổ một tiểu thuyết internet đạo ấn lực lượng lại đem sát ý đánh tan nàng cũng khôi phục bình tĩnh cứ như vậy nội tâm của nàng biến hóa lặp đi lặp lại rất nhiều lần trên mặt thần sắc cũng biến thành có chút quái dị thời gian trôi qua ước chừng hơn nửa canh giờ từ đầu đến cuối con mắt khép hở từ trường thanh bỗng nhiên mở to mắt trên thân pháp lực khí tức từ bá đạo vô cùng thương lòng khí tức biến thành âm trầm đáng sợ ma tôn khí tức đồng thời một đạo hắc quang từ đỉnh đầu hắn chui ra tựa hồ nghĩ phải thoát đi nơi đây vương ngoại thiên ma đã đến liền lưu lại đi từ trường thanh nhẹ a một tiếng một tôn vạn tượng thiên ma pháp thân ra hiện tại sau đầu của hắn đồng thời mở rộng một phát bắt được đạo hắc quang kia đem nó nhét vào trong miệng của mình quy một chương 1177, dung hợp thần vực thượng mặc cho tu vi thế nào đạt tới lớn la kim tiên tri cảnh tiên nhân đều sẽ có ba lần kiếp nạn mà cái này ba lần kiếp nạn mỗi người đều có chỗ khác biệt toàn chữ tiểu thuyết xuất phát tiểu thuyết lưới đọc tiểu thuyết từ trường thanh vừa mới thành tựu lớn la kim tiên cảnh thời điểm không bổ một tiểu thuyết internet liền đã tại côn lôn tiếp nhận hỗn độn lôi kiếp mà bây giờ hắn chỗ gặp thì là lần thứ hai kiếp nạn ma kiếp chỉ bất quá này ma không phải kiếp ma vực ngoại thiên ma cũng không phải là côn lôn tam giới trung ma giới ma vương ma đầu nó chính là theo thời thế mà sinh thiên đạo sản phẩm hoàn toàn là nhằm vào lớn la kim tiên tiên thiên ma đầu tại từ trường thanh tu vi bị tứ phương nương nương lấy tạo hóa đại trận một nửa lực lượng đẩy tới đến tiên tiên tri cảnh thời điểm không bổ một tiểu thuyết internet nhằm vào hắn ma kiếp liền theo thời thế mà sinh đồng thời ảnh hưởng đến hắn suy nghĩ cùng cảm xúc thậm chí để hắn sinh ra vốn không nên có nếu như tại vừa rồi từ trường thanh không có dừng cương trước bờ vực kịp thời phát hiện mình không thích hợp dừng lại trong tay làm bậy chuyến đi kịp thời lấy đạo tâm tu vi chấn áp vực ngoại thiên ma có lẽ đạo tâm của hắn giờ phút này đã hoàn toàn bị vực ngoại thiên ma ma tính sợ chiếm cứ cuối cùng đi hướng vạn kiếp bất phục con đường giờ phút này ảnh hưởng mình thần hồn vực ngoại thiên ma bị khu trừ ra ngoài từ trường thanh tự nhiên không nguyện ý cứ như vậy tùy ý nó đào tẩu trực tiếp từ chân vũ đãng ma kiếm nguyên thần thi triển vạn tượng xâm la biến hóa thân vạn tượng thiên ma một phát bắt được vực ngoại thiên ma đem nó nuốt vào trong bụng. Này vực ngoại thiên ma chính là tam giới thiên đạo ma tính biến thành, đối ở thiên địa vạn ma mà nói, vật này có thể nói là vô thượng linh vật, đem nó hấp thu luyện hóa lời nói, tu luyện bất luận cái gì ma đạo pháp môn đều có thể làm ít công to, mà lại một chút thường nhân sẽ gặp phải tu pháp nan quan cũng sẽ tự sụp đổ, quả thực tựa như là có người ở phía dưới nâng tu ma người một đường leo lên ma đạo đỉnh phong đồng dạng. Mặc dù vô thượng ma công vạn tượng xâm la biến cũng không phải là từ trường thành chủ tu công phạt, nhưng là đối nó tu luyện lại từ đầu đến cuối không có đình chỉ qua, mà lại chân vũ đãng ma kiếm nguyên thần bản thân giết chóc đặc tính càng khiến cho tu luyện pháp này trở nên làm ít công to. Hắn thời khắc này vạn tượng xâm la biến ma công cho dù còn so ra kém năm đó vạn tượng ma tôn, nhưng cũng chênh lệch không xa. Bây giờ, vạn tượng xâm la biến ma công biến thành vạn tượng thiên ma càng đem vực ngoại thiên ma thôn phệ, đồng thời luyện hóa thành tam giới thiên đạo ma tính, khiến cho này ma công tiến thêm một bước, đơn thuần ma đạo tu vi đã vượt qua vạn tượng ma tôn, duy nhất còn kém liền là ma đạo pháp quyết vận dụng. Ngay tại từ trường thanh luyện hóa vực ngoại thiên ma thời điểm không tổ một tiểu thuyết internet, cũng chỉ thấy từ trong cơ thể của hắn lại phân biệt chui ra hai đạo hắc quang, muốn trốn chạy rời đi. Chỉ bất quá trong đó một đạo hắc quang vận khí không tốt, vừa vặn đâm vào vạn tượng thiên ma pháp tướng vung ra tay trên cánh tay, bị nó một phát bắt được. Một đạo khác hắc quang thì linh hoạt không ít, chuyển động hơi quét một vòng về sau, lập tức chui vào đến chuyển sinh trì bên trong, đi theo vọt thẳng vào đến trong hồ tâm dùng luân hồi chi lực biến thành côn lôn tam giới chuyển sinh nói bên trong, sau đó căn cứ nó khí tức chuyển sinh đến côn lôn ma giới đi, nó không cách nào bị mang đi ma khí thì bị chuyển sinh trì xua tan ra, tại ao trên không hình thành từng đoàn nồng đậm mây đen. Vậy mà diễn sinh ra ba cái vực ngoại thiên ma. Hẳn là đây là bởi vì ta ba phần nguyên thần nguyên cớ. Đã khôi phục trạng thái bình thường từ trường thanh nhíu mày, nhìn một chút giữ tại vạn tượng thiên ma pháp tướng trong tay vượt ngoại thiên ma, lại quay đầu nhìn về phía chuyển sinh trì, trên mặt lộ ra một tia dị dạng tiêu dung, tự đủ, lần này ma giới nhưng có náo nhiệt nhìn. Từ Trường Thanh so với những người khác càng hiểu hơn vượt ngoại thiên ma, này ma chính là trời sinh ma giới chi chủ, mặc dù nó ma khí bị chuyển sinh trì đánh tan, nhưng nó ma tính đã tồn tại, nó chuyển sinh chi nhục thân tất nhiên chính là thiên đạo ma thể, vô luận tu luyện bất luận cái gì ma đạo pháp môn đều dễ như trở bàn tay. Ngoài ra bởi vì nó ma tính cho phép, nó thiên tính lương bạc, vô tình, mà lại cố có vô hạn xâm lược tính cùng cấp độ muốn, tất nhiên không dung có người đứng tại đỉnh đầu, cho nên đối với Từ Trường Thanh mà nói, vượt ngoại thiên ma chuyển sinh ma giới có lẽ có thể đưa đến áp chế đại phá diệt ma chủ tác dụng, với hắn đại kế có lợi mà vô hại. Từ Trường Thanh khu động vượt ngoại thiên ma đem đoàn kiêng ngưng tụ thành mây đen ma khí dẫn vào trong tay vượt ngoại thiên ma bên trong, sau đó vận dụng ma hỏa đem nó bản năng linh tính cho luyện hóa, chỉ lưu lại ma tính cùng ma khí, đi theo thi pháp đem nó áp chế thành châu hình, thu nhập càn khôn thế giới bên trong. Cho tới nay Từ Trường Thanh đều thích vận dụng võ tiên pháp môn, mà lại nó các loại tiên gia kiếm thế cũng vận dụng rất nhiều, chỉ bất quá những này pháp quyết đều cường hành dị thường, nhưng trong tay hắn nhưng không có một kiện có thể tiếp nhận những này võ tiên pháp quyết cùng tiên gia kiếm thế thần binh, cho nên hắn mới sẽ nghĩ tới muốn dùng cái này vượt ngoại thiên ma luyện chế một kiện có thể thừa nhận được hắn toàn lực hành động thần ma thiên binh. Không nghĩ tới ngươi lại nhưng đã tu luyện đến kim tiên chi cảnh tứ phương nương nương kiến thức rộng rãi, tự nhiên nhận ra vượt ngoại thiên ma, mà lại nàng còn biết trừ phi là tu vi đạt tới kim tiên chi cảnh, nếu không tam giới thiên đạo tuyệt sẽ không hạ xuống như thế ma kiếp, tăng thêm vừa rồi Từ Trường Thanh hoàn toàn áp chế xuống nàng chỗ kích phát ra đến kim tiên tu vi, những này tình cảnh để nàng có thể khẳng định Từ Trường Thanh bây giờ tu vi cảnh giới đã đạt tới nàng mong muốn mà, không thể thành kim tiên chi cảnh. Thế là đang ngạc nhiên chi dư, nàng cũng không nhịn được nghi vấn hỏi, vì cái gì ngươi tại Côn Lôn không có gặp thiên đạo kiếp nạn? Từ Trường Thanh không có trả lời dự định, hắn đem vạn tượng thiên ma pháp tướng thu hồi thể nội, cùng đi theo đến chuyển sinh trì bên cạnh, nhìn một chút trong hồ mấy khối đại đạo thần địa, thi pháp đem nó nhiếp xuất thủy mặt, chỉnh tề sắp xếp tại nó trước mặt. Nhìn xem trên tấm bia đá hoàn chỉnh đại đạo trải qua, Từ Trường Thanh đem nó một chút xíu dung nhập tự thân Cửu Lưu đại đạo bên trong, nguyên bản đối với hắn mà nói còn có chút tối nghĩa đại đạo trải qua, bây giờ lại bởi vì hắn Cửu Lưu đại đạo đại thành nguyên nhân, trở nên đơn giản rất nhiều. Mặc dù chưa thể hoàn toàn lĩnh ngộ trong đó chân nghĩa, nhưng đại đạo trải qua đã tại Cửu Lưu đại đạo bên trong hình thành một cái đại đạo chí lý hình thức ban đầu, tin tưởng theo hắn lĩnh ngộ làm sâu sắc tất nhiên có thể khiến cho triệt để dung nhập Cửu Lưu đại đạo bên trong, trở thành nó hạch tâm trụ cột. Chỉ bất quá Từ Trường Thanh đến nay còn không biết cái này đại đạo đã là ai khắc ở trên đây. Cái nghi vấn này cũng làm cho hắn đối đại đạo trải qua thôi diễn trở nên càng cẩn thận cẩn thận, phải hiểu rõ trong đó mỗi một phần đại đạo chí lý. Tại đại đạo thần bia rời đi chuyển sinh trì về sau, mất đi sinh cơ linh dịch ngăn cách, Từ Trường Thanh thể nội hư hóa điệu tiên thần bia đã cùng đại đạo thần bia sinh ra một trận cộng minh. Thông qua loại này đồng nguyên cộng minh, hắn đã hoàn toàn có thể khẳng định những này đại đạo thần bia tất cả đều là điệu tiên thần bia chuyển hóa mà thành. Nhưng là căn cứ hắn từ trấn nguyên tử nơi đó đạt được ký ức, hắn nhưng lại biết trấn nguyên tử cũng không có chia cắt điệu tiên này thần địa, càng không có ở phía trên khắc lên đại đạo trải qua dạng này trực chỉ tam giới đại đạo văn tự. Nếu như nói những này chính là vô thượng tiên giới tam thanh chí tôn gây nên, nhưng hắn nhưng lại đoán không ra đối phương đến cùng là vì cái gì làm như vậy. Làm như vậy đối bọn hắn lại có chỗ tốt gì? Chẳng lẽ thật chỉ là vì để cho hậu thế thiên mệnh người đạt được những vật này, tăng thực lực lên, tốt tận khả năng hoàn mỹ bù đắp tam giới lỗ thủng. Còn có cái này đại đạo trải qua cùng 100 chữ tâm điệp ở giữa đến cùng có quan hệ gì? Bọn chúng là có hay không như đoán nghĩ như vậy đều nguồn gốc từ trong truyền thuyết tạo hóa ngọc diệp. Trong lòng đủ loại nghi vấn, để Từ Trường Thanh bởi vì đạt được đại bộ phận điệu tiên thần bia mà sinh ra vui sướng yếu bất không ít, đứng tại chỗ nhíu mày trầm tư. Qua một hồi lâu, hắn mới khôi phục lại, sau đó quay đầu nhìn chăm chú lên hơi hiện lộ ra thấp thỏm thần sắc tứ phương nương nương, đưa tay ôm quyền hành lễ, nói: "Vừa rồi từ mộ vô lễ cử chỉ, mong rằng bốn phương đạo hữu thứ lỗi, đó cũng không phải từ mộ bản tâm bản ý, chính là thụ vực ngoại thiên ma tính ảnh hưởng, mới có thể như thế làm vậy." Tứ phương nương nương tại nhìn thấy vực ngoại thiên ma về sau, liền biết Từ Trường Thanh trước đó cử động chính là nhận ma tính ảnh hưởng. Chỉ bất quá nàng sinh ra cao quý, từ nhỏ đến lớn chưa hề nhận qua làm nhục như vậy, cùng Hạo Thiên Đế quân thành thân nhiều năm, cũng là một mực lấy lễ để tiếp đón, bây giờ lại bị Từ Trường Thanh dạng này hành động, trong lòng chi oán hận tự nhiên không phải dăm ba câu có thể bỏ đi. Thế nhưng là nghe tới nàng nghe tới Từ Trường Thanh nói đây cũng không phải là hắn bản ý thời điểm, nhưng trong lòng lại cảm thấy một tia không hiểu thất vọng, tay cũng không tự chủ được sờ sờ trước đó bị Từ Trường Thanh nắm qua ngực lớn. Bất quá nàng có lẽ là cảm giác được loại động tác này quá mức thất lễ, tay lại rất nhanh để xuống, sau đó mặt không biểu tình hướng Từ Trường Thanh hỏi: "Tôn gia trước đó đối ai gia thần hồn dở cho gì? Hy vọng Tôn gia có thể thực nói báo cho, để ai gia chết cũng có thể chết được rõ ràng." Tứ Phương Nương Nương dị thường bị Từ Trường Thanh để ở trong mắt, trong lòng của hắn đối này cảm giác có chút ngoài ý muốn, bởi vì theo hắn biết cấm phạt đạo ấn cũng không có tác dụng như vậy. Nghĩ nghĩ về sau, hắn rất nhanh hiểu được, Tứ Phương Nương Nương tất nhiên là vừa rồi Từ Trường Thanh cưỡng ép xông mở nó thần hồn lúc, trên người hắn ma khí cùng ma tính cũng tất nhiên theo đạo ấn cùng nhau thẩm thấu đến thần hồn của nàng bên trong, ảnh hưởng tâm cảnh của nàng. Đối đây, Từ Trường Thanh cũng không có nhiều lời, càng thêm không có đi chủ động giúp nó vốn nắn tâm cảnh, thần sắc lạnh nhạt nói: "Ta trước đó cũng đã nói ngươi sẽ không chết, mà lại ngươi sẽ sống thật khỏe, thậm chí sẽ tại tương lai nhìn thấy trượng phu của ngươi Hạo Thiên Đế Quân, hy vọng đến lúc đó không phổ bụt tiểu thuyết internet ngươi sẽ còn giống như bây giờ có thể vì đó không màng sống chết. Chỉ bất quá từ ngươi tự xưng ai ra điểm này đến xem, chắc hẳn ngươi cũng biết cho dù mình gặp lại chuyển sinh sau Hạo Thiên Đế Quân, ngươi cũng không có khả năng lại thành hắn chính cung nương nương." Lời nói này đem Tứ Phương Nương Nương trong lòng sự tình cho làm rõ ra, khiến sắc mặt của nàng trở nên âm trầm không ít. Bất quá Từ Trường Thanh nhưng không có an ủi tâm tư của nàng, không đợi Tứ Phương Nương Nương phản bác, liền đi đầu hỏi: "Hạo Thiên Đế Quân thế nhưng là họ Lý? Thế nhưng là thế tục đường triều hoàng tộc hậu duệ. Tứ Phương Nương Nương bây giờ bị khốn ở chỗ này, đã không thể rời đi, lại khó hiểu không nguyện ý đối Từ Trường Thanh tiếp tục xuất thủ, thậm chí ngay cả lúc đầu sinh ra tuyệt tử chi tâm cũng mờ nhạt rất nhiều. Đủ loại hết thảy ngoài dự liệu sự tình quay chung quanh tại nàng bên cạnh, để trong lòng nàng dị thường bị khuất. Lúc đầu nàng không nghĩ lại để ý tới Từ Trường Thanh, thế nhưng là đang nghe Từ Trường Thanh hỏi thăm về sau, nàng nhưng lại nhịn không được hồi đáp, bệ hạ đích thật là họ Lý, nhưng là có hay không chính là thế tục đường triều hoàng tộc cái này ai ra cũng không biết. Ngay cả ngươi cái này người bên gối, hắn đều giấu giếm, xem ra tâm cơ của hắn rất sâu. Từ Trường Thanh biểu lộ ra khá là khinh thường cười cười, đi theo lại hỏi, ngươi cùng Hạo Thiên Đế quân kế hoạch là đem ta vây ở chỗ này, sau đó mượn dùng ta bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm chi lực đưa ngươi giết chết, để ngươi trùng hợp côn lôn thiên đạo, đến lúc đó ngươi liền có thể mượn dùng côn lôn thiên đạo chi lực, yếu bất đối Hạo Thiên Đế quân tu vi áp chế. Nhưng hôm nay sự tình đã cải biến, Hạo Thiên Đế quân cho dù chiếm hết tiên thiên, nhưng cũng đồng dạng còn lại nhận côn lôn thiên đạo áp chế, ta tin tưởng các ngươi nhất định có hậu chiêu. Trước ngươi từng nói đem ta ngăn cách tại côn lôn bên ngoài trăm năm, hết thảy đại định về sau, ta cho dù trở lại côn lôn cũng vô sự vô bổ. Ngươi sở tu vạn tiên triều thánh tam nguyên nói có thể câu thông côn lôn thiên đạo, nói tới lời nói khẳng định không phải bắn tên không đích, đã có thể nói ra trăm năm sau ta có thể trở lại côn lôn chi ngôn, có thể thấy được ngươi khẳng định tính ra côn lôn thiên đạo đối cảnh giới hạn chế tất nhiên tại trăm năm sau giải khai, không biết suy đoán của ta đúng hay không.